Quy 1 chương 1, nghĩa trang chủ nhân. Ở Thiều Quan Tây Bắc hơn 20 dặm nơi có một tên là Trần Gia phố Sơn Thành, bởi vì địa lý vị trí đặc thù, khiến cho một chút không muốn nộp thuế quan thương nhân đường vòng bởi vậy nơi tránh ra Thiều Quan trạm kiểm soát, cứ như vậy liền khiến cho được cái này núi nhỏ thành trở nên cùng Thiều Quan huyện thành giống nhau phồn vinh, thậm chí còn hơn lúc trước. Song làm những thứ kia lỡ đường thương nhân cảm thấy kỳ quái chính là Thiều Quan thanh triều phòng giữ thế, nhưng đối với loại hiện tượng này làm như không thấy, có lẽ là bởi vì Trần Gia phố phía trên có người duy trì, cũng có lẽ là thành triều lực chú ý cũng đặt ở phía nam cách mạng đảng trên người, tóm lại là một chút không muốn người biết nguyên nhân, khiến cho Trần Gia phố ở nơi này trong loạn thế thành một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trần Gia phố, danh như ý nghĩa, phần lớn dân chúng cũng là họ Trần, mặc dù Sơn Thành có thanh triều hạ phái quan viên, nhưng là thật làm chủ chính là Trần Gia gia chủ Trần Đức Thượng. Trần Đức Thượng này nhất mạch Trần Gia dòng chính nguyên quán Tô Châu, tổ tiên từng có người ở Khang Hy trong năm đảm nhiệm quá Giang Tô tuần phủ, ung chính năm đầu vừa gánh Giang Nam lục doanh quân Hán thống lĩnh, đáng tiếc cũng không lâu lắm bởi vì quấn vào Giang Nam tạo ra tham ô án bị bãi quan, càng kém điểm tịch thu rồi nhà. Sau bởi vì kia tổ tiên có người giỏi về mang binh đánh giặc, bị ung chính bảo y nô tài niên canh liêu nhìn chúng, hướng ung chính tiến cử, có thể quan phục nguyên trước, theo niên canh liêu hướng tây bắc bình định làm phản, bởi vì trải qua liên tiếp chiến công, kia tổ tiên cũng thành rồi niên canh liêu dưới trướng một thành viên kiêu tướng, cùng Nhạc Trung Kỳ ngồi ngang hàng. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo niên canh liêu bị ung chính có ý định áp chế, Trần gia tổ tiên cũng bởi vì cùng niên canh liêu vô cùng thân mật mà bị miễn chức nam điều động, cuối cùng trao quyền cho cấp dưới đến Lưỡng Quảng tổng đốc trong tay đảm nhiệm một cái hữu danh vô thật tiểu lại. Bởi vì Trần gia ở Khang Ung Lưỡng triều nhiều lần chìm nổi, mỗi lần đều có xét nhà diệt tộc chi hiểm, cảm giác sâu sắc quan trường quá mức phức tạp, nữa trải qua cao nhân chỉ điểm, biết mình lại tiếp tục ở trong quan trường đợi đi xuống, sớm muộn có cửa nát nhà tan. Cho nên Trần gia tổ tiên liền chủ động từ quan, đổi mà buôn bán, hơn nữa ở vị cao nhân kia chỉ điểm, ở Thiều Quan Tây Bắc mua một mảnh đất, xây xong một cái thôn trang nhỏ, đây cũng chính là Trần gia phố đời trước. Mặc dù Trần gia ở trong quan trường tầm thường bị nhục, nhưng ở trên thương trường nhưng cực kỳ đắc ý, kinh nghiệm mấy đời kinh doanh sau, thành hồ quảng thủ phủ, kia cửa hàng trải rộng hồ, nghiễm, quảng, chết, mân chờ phía Nam Châu quận, ngay cả Bắc Phương cũng thiết lập một chút hiệu buôn. Ở tài phú tăng vọt đồng thời, Trần gia phố cũng làm lớn ra mười mấy lần, từ một cái vùng núi thôn trang nhỏ, biến thành một tòa quy cách khá lớn sân thành. Những năm gần đây Trần gia đệ tử cũng có không ít người khoa khảo trúng cử, vào triều làm quan, mặc dù không có trúng cử cũng sẽ ở hồ quảng chờ phía Nam địa giới trong quan phủ đảm nhiệm sư gia, thuế lại trở tiểu chức vụ. Mặc dù Trần gia đệ tử sở đảm nhiệm chức quan cũng là một chút tầm thường tiểu quan chức, nhưng Trần gia lịch đại gia chủ cũng giỏi về kinh doanh, vận dụng một chút thủ đoạn gia tăng Trần gia đệ tử ở phía Nam quan trường ảnh hưởng, hơn nữa nhiều lần rủi ro làm việc thiện, khiến cho Trần gia ở dân gian cũng giành được chiếm được rồi một cái tốt danh tiếng, tích tiểu thành đa dưới, Trần gia ở phía Nam lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đến nỗi cho đến đạo quang hàm phong trong năm, đến phía Nam cứ mặc cho Lượng Quảng tổng đốc trước hết bái phỏng là không khi địa các bộ quan viên, mà là tự mình đến Trần gia phố bái kiến Trần gia gia chủ, nghiêm nhiên thành Trung Quốc phía Nam một cái không muốn người biết thổ hoàng đế. Sau lại theo thanh triều thực lực của một nước suy thoái, Trần gia lại đang vị cao nhân kia truyền nhân chỉ điểm, bắt đầu kết giao thế lực khắp nơi, do đó làm Trần gia có thể ở trong loạn thế ngất đứng không ngã, cho dù là Thái Bình Thiên Quốc ở phía Nam nô nhì hệt lớn như vậy, cũng không có thương tổn được Trần gia chút nào. Giống như trước cũng là ở đây truyền nhân chỉ điểm, Trần gia mạo hiểm bị chỉ trích là dương nâu nguy hiểm, lực mạnh kết giao người nước ngoài, hơn nữa trái pháp luật vòng qua thanh triều quan phủ cùng người nước ngoài tiến hành hàng loạt hàng cấm giao dịch, do đó lấy được người nước ngoài tuyệt đối tín nhiệm, thành người nước ngoài thương hành ở phía Nam tổng đại lý. Đồng trị trong năm, từ Hy buông rèm chấp chính, bắt đầu theo nặng tảng quốc phiên, tả tông đường, Lý Hồng Chương chờ công việc giao thiệp với nước ngoài phái, Trần gia cùng người nước ngoài quan hệ có thể bày tại bên ngoài, kia chính trị lực ảnh hưởng cũng bắt đầu hướng Bắc Phương dọc theo người. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Trần gia vua và dân thế lực cũng từ từ nổi mặt nước, từ Hy cảm giác sâu sắc Trần gia ở phía Nam thế lực vô cùng khổng lồ, như muốn gạt bỏ, nhưng là bởi vì người nước ngoài quan hệ vừa không dám trực tiếp đối với Trần gia động thủ, do đó bồi dưỡng rồi một gã huy thương nhân Hồ Tuyết Nham, muốn dùng cái này tới chen ép Trần gia, đem người nước ngoài thế lực từ Trần gia trong tay mượn hơi tới đây. Đáng tiếc Hồ Tuyết Nham người này chỉ là một buôn bán kỳ tài, nhưng cũng không biết làm quan tri đạo cùng quốc tế hình thức, ở Trần gia đương đại gia chủ cố ý hướng dẫn, hắn trong khoảng thời gian ngắn ở thương trường lấy được khổng lồ thành công, từ từ thay thế Trần gia ở phía Nam trên thương trường địa vị. Nhưng là cũng là ở Trần gia gia chủ loay hoay, Hồ Tuyết Nham từ từ coi trời bằng vùng, bắt đầu đánh sâu vào người nước ngoài lợi ích, do đó đem người nước ngoài đắc tội cái sạch sẽ. Kể từ đó, chẳng những người nước ngoài đối với kia cảm thấy chán ghét, ngay cả Từ Hy cũng bắt đầu ghét hắn. Sau Trần gia gia chủ ở thiết kế một cái bẫy, làm Hồ Tuyết Nham quăng món tiền khổng lồ kiến tạo tạm ti hán, xưởng, hơn nữa nghiêng kia tất cả thu mua cả nước mới kia, làm kia lũng đoạn quốc nội tiêu nghiệp, sau đó mượn người nước ngoài đích tay trận đường rồi hắn sở hữu tiêu thụ con đường, đồng thời phái người đi các nơi Hồ Tuyết Nham sở mở đích ngân hàng tư nhân hiệu buôn để cầm cố khoản, tạo thành rồi trước tất cả vì cái gì chen nhau đổi tiền mặt xong chiều, khiến cho Hồ Tuyết Nham phải bán của cải lấy tiền mặt gia sản hoàn lại thiếu bạc. Bên ngoài là Trần gia gia chủ điều khiển hết thảy, nhưng trên thực tế đây hết thảy cũng là tùy cái kia cao nhân đời sau đệ tử là Trần gia gia chủ bày mưu tinh kế, mới khiến cho hắn chỉ ra rồi một chiêu liền để cho Hồ Tuyết Nham vĩnh viễn không thể trở mình. Nhưng là đả thương địch thủ 10,000, tự tổn 7,000, mặc dù Hồ Tuyết Nham bị Trần gia gia chủ cho loại bỏ rồi, nhưng là Trần gia mình cũng đả thương nguyên khí rồi, do đó khiến cho Tấn, Huy, Nghiễm, Quảng, Hồ to như vậy thương nhân rối rít ở Trần gia hồi khí lúc trước, chiếm trước rồi Hồ Tuyết Nham té xuống sau lưu lại tảng lớn thị trường. Mặc dù sau Trần gia cũng đoạt lại rồi không ít thị trường, nhưng là so với trước kia Trần gia thương trường thế lực, này ít đồ liền lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi, may mà chính là Trần gia như cũ còn nắm giữ này người nước ngoài này bại tẩy, đối với Hồ Quảng Lưỡng địa vẫn có tuyệt đối lực ảnh hưởng. Mặc dù Trần gia gia chủ tại ngoại địa có không giống tầm thường lực ảnh hưởng, nhưng là Trần gia phố trừ Trần gia dòng chính cùng huyết thống tương cận chi thứ đệ tử ra, phần lớn dân chúng cũng không biết Trần gia gia chủ thân phận chân chính, ở trong mắt bọn hắn Trần gia gia chủ chỉ là có kinh người tài phú, hơn nữa luôn là làm việc thiện đại thiện nhân. Trần gia gia chủ làm một lớn nhất việc thiện, hay là tại loạn thế chiến trong lửa, đặc biệt là những thứ kia phơi thây hoang dã người thu thập di cốt, biết được thân phận liền sẽ phái người tìm kiếm kia thân nhân, không rõ thân phận là quy tắc có thiết lập nghĩa trang đem phụng dưỡng, để tránh trở thành du hồn dã quỷ. Chờ đến nửa tháng 7 Tết Trung Thu thời điểm, liền mời tới Long Hồ Sơn, Mao Sơn có đức chân nhân cùng với các đại chùa miếu cao tăng đại tác phẩm cùng bái hành lễ, siêu độ vong linh. Nay một việc thiện từ Trần gia di chuyển đến chỗ này đời thứ nhất gia chủ bắt đầu, đã noi theo rồi hơn 100 năm, đã thành địa phương một đại thịnh chuyện. Năm 1907, âm lịch mồng ngày 9 tháng 7, ngày này khoảng cách Tết Trung Thu chỉ có không tới một tuần trăng rồi, Hồ Quảng Lưỡng địa cao tăng chân nhân lục tục bị mời đến nơi này, là nửa tháng 7 thủy lục pháp hội làm chuẩn bị. Chứ những thứ này cao tăng chân nhân ra, ngay cả ở Lưỡng Quảng đất giảng đạo, Tây Dương nhân tu sĩ cũng muốn tới thấu một cước, mượn cái này hướng đem của mình, Tây Dương giáo hội truyền bá ra ngoài. Tinh thông Tây học Trần gia đương đại gia chủ Trần Đức Thượng đối với lần này báo lấy hoan nghênh thái độ, khi hắn xem ra đây cũng là một lần lợi dụng người nước ngoài tín ngưỡng cơ hội, lấy làm hắn ở người nước ngoài trong đích địa vị càng thêm vững chắc. Chứ những thứ này thế ngoại người ra, cũng không có thiếu cả nước các nơi thị tộc thân hào nông thôn cũng nổi tiếng mà đến, trong đó trừ là muốn cùng Trần gia mượn hơi quan hệ, liên lụy người nước ngoài này đến ra, cũng là muốn mượn lần này thịnh hội vì mình cầu phúc. Mấy năm trước nghĩa hòa đoàn khởi nghĩa khiếp sợ thiên hạ, nhưng bởi vì bị Từ Hy lợi dụng để đả kích người nước ngoài, khiến cho không ít cùng người nước ngoài làm ăn thương nhân hộ gặp tổn thất. Những năm gần đây phía Nam cách mạng đảng vừa không ngừng phát động đối với thanh triều khởi nghĩa, làm đến phía Nam thời cuộc dung chuyển bất an, không ít phía Nam thương nhân hộ cũng vì vậy hướng Bắc di chuyển, phần lớn cũng đi trước Thượng Hải. Đang là bởi vì muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, khiến cho không ít thương nhân đối với tiền đồ cảm giác sâu sắc bất an, lúc này mới sẽ nhớ muốn mượn lần này pháp hội cho mình cầu xin cái an lòng, cũng muốn gặp thấy kia chút ít khó gặp cao tăng chân nhân, mời bọn họ làm phép vì mình rửa sạch một chút xui. Theo màn đêm buông xuống, sơn thành dân chúng từ từ đem đốt, trên đường phố lui tới du khách cũng không có bởi vì đêm tối đến mà giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều dấu hiệu, không ít chưa lập gia đình tình lữ cũng sẽ chạy đến ngoài thành bờ sông nhỏ để hoa đăng, mà những thứ kia đám thương nhân thì có tụ tập trong thành trong thanh lâu, liên lạc tình cảm. Từ sơn thành tây môn hướng nam dọc theo người ra một cái đường nhỏ, hai bên đường không có giống những khác ngoài thành con đường như vậy bị người Trần gia đốt rồi dẫn đường đèn lồng, khiến cho nơi này âm u lanh thanh cùng trong thành náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, làm cho người ta đi ở phía trên không khỏi cảm thấy phá lệ âm trầm. Đường nhỏ vẫn hướng tây, ở Trần gia phố ngoài đảo Hoa Sơn hạ phân ra cha, một cái chuyển hướng đông nam, vòng qua sơn thành, cùng đi trước tiểu quan một cái sơn gian đường nhỏ liên tiếp lại với nhau, mà một con đường khác thì tiếp tục hướng đảo Hoa Sơn trên dọc theo người, cuối cùng bay qua đảo Hoa Sơn, cùng núi một đầu khác một cái tiến vào hồ Nam Phúc Địa Sơn đạo cũng là một thể. Toàn này đảo Hoa Sơn là Trần gia sản nghiệp, trên núi không có một nhà hộ gia đình, toàn bộ cũng loại rồi hoa đảo, chỉ ở giữa sườn núi địa phương xây có một tòa nghĩa trang. Cùng sơn thành phía đông cái kia tòa nghĩa trang bất đồng, tòa này nghĩa trang định đứng lên hẳn là Trần gia phố một đại trạch. Nó kiến tạo thời gian cùng Trần gia phố giống nhau. Năm đó Trần gia gia chủ mua hạ Trần gia phố mảnh đất này đồng thời cũng đem đào hoa sơn mua, hơn nữa đồng thời khởi công kiến tạo rồi tòa này nghĩa trang. Nghĩa trang kiến thành sau này, Trần gia gia chủ liền đem kia giao cho một cái tục gia đạo nhân. Đối với cái này cái đạo nhân lai lịch chỉ có Trần gia gia chủ kịp số ít mấy tộc nhân biết, những người khác chẳng qua là biết danh hào của hắn tên là Cựu Lưu Nhàn Nhân. Hơn nữa Trần gia gia chủ mỗi lần thấy tên này tục gia đạo nhân cũng là chấp lấy sư lễ, cung kính có thêm. Sau lịch đại Trần gia gia chủ đối với ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân cũng lễ ngộ có thêm, cơ hồ có thể nói là hữu cầu tất ứng. Mà mỗi lần Trần gia xuất hiện nguy cơ lúc, Trần gia gia chủ cũng sẽ đi trước hướng nghĩa trang chủ nhân hỏi thăm ý kiến, mà mỗi lần Trần gia gia chủ từ nghĩa trang sau khi trở về, rất nhanh liền có thể gặp dự hóa lành, Trần gia sự nghiệp cũng tùy theo phát triển không ngừng. Trần gia phố dân chúng cũng không biết nghĩa trang chủ nhân cùng Trần gia quan hệ trong đó, chẳng qua là biết Trần gia vô cùng tôn kính nghĩa trang chủ nhân, hơn nữa đem nghĩa trang chỗ ở đảo Hoa Sơn thiết vì cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đi đến quấy rầy hắn. Mặc dù Trần gia đối với lịch đại nghĩa trang chủ nhân cũng vô cùng tôn kính, nhưng nghĩa trang chủ nhân cũng không vì vậy mà thịnh khí run sợ người, ngược lại làm xuất thế cũng cực kỳ địa thấp, lộ ra vẻ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ đến sơn thành đi lại, một chút sơn thành dân chúng gặp được vấn đề, hắn cũng sẽ nhiệt tâm nghị kê hơi bị giải quyết, tựa hồ ở đầu của hắn giảm giả bộ rồi đủ loại tư thế, nhỏ đến nhà nông trồng trọt, lớn đến quốc sự đi về phía, cơ hồ không chỗ nào không biết. Bất quá mỗi một thời đại nghĩa trang trang chủ cũng sẽ rời đi Trần gia phố 5-6 năm, khi trở về lại sẽ có một đoạn thời gian rất dài mặt ủ mày chau, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả Trần gia gia chủ cũng không thấy. Đời trước nghĩa trang trang chủ ở 10 năm trước liền qua đời, tiếp nhận kia vị trí là một tên là Từ Trường Thanh 17 tuổi cô nhi. Cái này Từ Trường Thanh lai lịch cũng cực kỳ thân bí, năm đó mẹ hắn thân mang bụng bầu, một thân một mình đi tới Trần gia phố, ở Trần gia phố khách sạn lớn nhất Phượng Tường hiệu ở sau, nhưng đêm đó liền treo cổ tự vận. Bởi vì mẹ hắn quần áo cao quý, thân phận tuyệt không phải người bình thường, cho nên Trần gia đối với lần này chuyện vô cùng coi trọng, trong nhiều phương điều tra nghe ngóng sau, chẳng qua là biết nàng từng ở Trường Sa xuất hiện quá, khẩu âm có điểm giống là người phương Bắc. Trên người duy nhất một cùng thân phận có liên quan tín vật liền là một khối ngọc bội trên có khắc ngay cả Trần gia phố có cao nhất học vấn người cũng xem không hiểu văn tự. Ngày thứ hai Trần gia gia chủ đem ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân mời đi ra sau, nghĩa trang chủ nhân một cái liền nhận ra ngọc bội phía trên văn tự là Xuân Thu thời kỳ một loại từng tại sở quốc lưu hành trôi qua văn tự. Bất quá khi lúc loại này văn tự rất nhanh liền từ sở quốc dân gian biến mất, có loại này văn tự chỉ có rất ít một phần sở quốc quý tộc, mà đến hiện tại có loại này văn tự người lại càng lông phượng và sừng lân, ngay cả nghĩa trang chủ nhân cũng chỉ có thể biện nhận ra, nhưng không hiểu phía trên ý tứ. Mặc dù Từ Trường Thanh mẫu thân phận, nhưng là nghĩa trang chủ nhân nhưng vô cùng may mắn cứu vốn hẳn nên nhịn chết ở mẫu thân trong bụng Từ Trường Thanh, hơn nữa đem điều này vốn sinh ra đã kém cỏi quan tài tử mang về nghĩa trang tự mình xuất thủ cho điều trị, cuối cùng lại càng thu kia làm đồ đệ, truyền thụ một thân bản lĩnh. Năm đó Từ Trường Thanh thừa kế nghĩa trang lúc, mặc dù số tuổi còn nhỏ, nhưng Trần gia phố người nhưng không ai dám xem thường hắn, Trần Đức Thượng cũng tuân theo tổ truyền quy củ đối với hắn được sư lễ, tôn xưng hắn là Từ tiên sinh, gặp phải việc khó cũng sẽ hướng hắn hỏi thăm biện pháp giải quyết, đang giúp Trần gia vượt qua mấy lần cửa ải khó sau, Trần gia trên dưới hoàn toàn nhận đồng Từ Trường Thanh thân phận. Ngày này Từ Trường Thanh đến Trần gia trợ giúp những thứ kia công tượng bố trí thủy lục đạo tràng, hơn nữa là từ các chùa miếu cùng đạo quan chạy tới cao tăng chân nhân an bài chỗ ngồi trước sau, là y theo lẫn nhau đạo hạnh cùng danh tiếng sắp hàng, để tránh đến nửa tháng 7 ngày đó phát sinh không tất yếu tranh chấp. Ở Trần gia dùng qua sau bữa cơm chiều, Từ Trường Thanh liền một mình rời đi Trần gia, hướng Đào Hoa Sơn trên nghĩa trang đi tới, dọc theo đường đi Trần gia phố người địa phương thấy hắn cũng dừng bước lại, hướng hắn hành lễ, tôn kính xưng hắn Từ tiên sinh, trận này cảnh làm không ít lần đầu tiên tới Trần gia phố thương nhân cho là hắn là đại nhân vật nào. Mặc dù đã vào hạ, nhưng bởi vì nơi này là trong núi, nhiệt độ vẫn có chút lạnh, Từ Trường Thanh như cũ mặc cái kia vật một mạc trường quái, tay áo khẽ quần quần nổi lên, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, nhìn kỹ lời của giống như là ở mặt ngoài bảy một tầng nhàn nhạt bạch quang. Khuôn mặt của hắn thanh tú, lông mày mắt nhỏ, mắt híp, thon gầy trước mặt gò má cùng trong mắt mệt mỏi làm hắn nhìn qua nhiều ra rồi một cổ bệnh hoạn thanh nhã khí chất, nếu là trong tay nắm có một quyển sách lời mà nói, vậy hắn hoàn toàn giống như là cái quen thuộc học thi thư viên bác học giả huyền thông. Ngoài ra ở trán của hắn ở giữa có một đạo vô cùng bắt mắt dọc theo dấu đỏ, đây là hắn mới ra đời lúc mang theo thai ký, nhưng ngoại nhân nhìn qua giống như là một không có hoàn toàn mở mắt ra con người. Ở phía nam bởi vì thanh triều quản chế thư giản, cộng thêm người nước ngoài đánh sâu vào, khiến cho không ít tư tưởng mới vào đích thanh niên cai đầu dài trên cái kia cái đại biểu nô tính đuôi sam cắt, mà đồng dạng là người trẻ tuổi Từ Trường Thanh nhưng không có đi theo thủy triều, đầu kia đen nhánh thanh phát sáng đại đuôi sam chỉnh tề cắt địa, vận thủy đến dưới lưng. Ở đuôi sam phần đuôi Từ Trường Thanh dùng tơ vàng buộc chặt, phía trên buộc lại một cái kim linh đang, đi lại lúc theo đuôi sam đong đưa, linh đang phát ra cực kỳ thanh âm dễ nghe, làm cho người ta nghe xong giống như là cảm thấy có một cổ thanh lưu từ đỉnh đầu rót vào, thanh tẩy cả người, chẳng những đầu óc trở nên rõ ràng rất nhiều. Ngay cả thân thể mệt nhọc cùng ốm đau cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Mặc dù Từ Trường Thanh là một bộ thanh triều thư sinh trang phục, nhưng dắt bộ ngực hắn tinh xảo Tây Dương hoài biểu nhưng làm hắn nhiều hơn một tia Tây Dương phái đoàn. Quy 1 chương 2, Trần gia đệ tử. Bởi vì Trần gia phố người địa phương cũng biết nghĩa trang chủ nhân thích thanh tĩnh, nếu như không có chuyện trọng đại tình sẽ không có người đi tới quấy rầy, mà người bên ngoài cũng bởi vì nay một đường không có dẫn đường đèn nguyên nhân, không dám tự tiện đến này hoang giao dã ngoại, cho nên Từ Trường Thanh dọc theo con đường này đi tới cũng rất thanh tĩnh. Làm Từ Trường Thanh đi tới Đào Hoa Sơn dưới chân thời điểm, đột nhiên dừng bước, trên mây đen tầng tầng che giấu ánh trăng cùng ánh sao, làm đến trung quanh đen nhánh một mảnh. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh còn giống là có thể đủ nhìn thấu hắc ám dường như, quay đầu, hướng một bên rừng đào nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Ra đi." Thở gấp được lớn tiếng như vậy, ngay cả người điếc cũng nghe được thấy. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một chút phía nam con sâu nhỏ ở không khí trong lành trung kêu to, tựa hồ giống như là ở nói cho Từ Trường Thanh nơi này chỉ có bọn họ những thứ này con sâu nhỏ tự dường như. Từ Trường Thanh cười lắc đầu, nói, "Nếu như không ra, ta đã đi." Vừa nói, liền chuẩn bị hướng Đào Hoa Sơn trên đi tới. Lúc này ở Từ Trường Thanh trông đi qua địa phương đột nhiên truyền đến một trận dồn dập thanh âm, kêu lên, "Từ đại ca, chờ một chút, chờ một chút, chớ, chúng ta tự ra." Chỉ thấy theo tiếng kêu truyền tới, ở mấy cây hoa đào dưới tảng cây giấy lên rồi năm đèn lồng, đi theo ba nam hai nàng từ dưới tảng cây đi ra, ở yếu ớt chiếu xuống, năm người tất cả đều mặc đương thời lưu hành nhất âu phục, lộ ra vẻ vô cùng tinh thần phấn chấn. Cầm đầu hai người là Trần Đức Thượng nhỏ nhất hai con gái, nam tên là Trần Đào, nữ tên là Trần Dự, bọn họ 11, 12 tuổi thời điểm đã bị Trần Đức Thượng đưa đến Anh Quốc. Ở Trần Đức Thượng đại nhi tử Trần Tĩnh Nước liền đã học qua Anh Quốc Oxford Đại học, học tập Tây phương văn hóa, 1-2 năm mới trở về một lần. Hai người khi còn bé cùng Từ Trường Thanh quan hệ rất tốt, rất hỉ hoan đi theo Từ Trường Thanh phía sau cái mông, đầy khắp núi đồi chạy, tình cùng huynh muội. Ở Trần gia huynh muội phía sau trong ba người, chỉ có cái kia mắt xanh tóc vàng người nước ngoài Từ Trường Thanh từ Trần Đức Thượng nơi đó nghe được quá thân phận của hắn. Hắn là Anh Quốc một gã quý tộc, tên là Sở, Tiểu Ân, Uy Nhĩ Nạp, bây giờ đang ở Oxford Đại học đảm nhiệm dạy và học giáo sư, dạy đích là Đông phương văn minh. Trần gia đại công tử Trần Tĩnh Nước lúc đi học, cùng hắn là bạn cùng phòng kiêm đồng đảng. Từng tại một lần đối với hắn ám sát sự kiện chung đã cứu tánh mạng của hắn, hai người vì vậy dựa theo Trung Quốc lễ nghi kết làm khác họ huynh đệ. Ở Trần gia hướng nước ngoài phát triển sự nghiệp thời điểm, hắn cấp cho rồi Trần gia trợ giúp rất lớn, lần này theo Trần gia huynh muội đến Trung Quốc là vì biết một chút về ngưỡng mộ đã lâu Trung Quốc văn hóa. Hai người khác mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng lắm thân phận của bọn họ, nhưng là từ thần thái của bọn hắn cử chỉ, tướng mạo khí chất, cùng với quần áo kiểu tóc, Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định hai người này nhất định là vậy lần từ Thượng Hải tới được có chút thương nhân con gái, hơn nữa chịu phạt ở Trung Quốc mà nói vô cùng cao đẳng giáo dục. Từ Trường Thanh nhìn đi tới mấy người, giơ tay lên hướng Trần gia hai huynh muội trên người gật, nói: "Hai người các ngươi người mới vừa vặn trở lại, liền luồn lên nhảy xuống, còn chạy đến ta cái chỗ này tới hồ nháo, nếu để cho các ngươi cha biết, khẳng định lại muốn ra pháp hầu hạ rồi." "Từ đại ca, hiểu rõ nhất tiểu dự rồi." Trần Dự ngay cả bước lên phía trước kéo ra Từ Trường Thanh ống tay áo, làm nũng nói: "Nhất định sẽ không đem chuyện nói cho phụ thân, để cho tiểu dự chịu phạt." "Tốt lắm, đừng nữa lôi, ta không nói cho Trần gia là được." Từ Trường Thanh bị Trần Dự này trận tiếng làm nũng khiến cho cả người lên nổi da gà, vội vàng từ Trần Dự trong tay rút ra ống tay áo, sau lùi một bước, thân thủ gõ cái chán của nàng, nói: "Ngươi nha đầu này, khi còn bé như vậy do dự cũng không có gì, hiện tại cũng đã thành đại cô nương rồi, còn như vậy không có quy không có củ, nếu như bị tương lai ngươi vị hôn phu nhìn thấy, sợ rằng hội yếu vội và từ hôn rồi. Trần Dự vuốt vuốt cái chán, hướng Từ Trường Thanh cao lỗ mũi, đi theo vừa quay đầu lại hướng cái kia một thân thẳng tây phục, đầu tóc cắt tỉa được vô cùng chỉnh tề thanh thiếu niên chừng một chút ánh mắt, hướng hắn ra giá quả đấm, ngửa đầu ra vẻ ngạo khí nói, hắn dám. Nếu là hắn dám từ hôn, ta liền đánh được hắn đem lời nuốt trở về. Cái kia người tuổi trẻ vô cùng phối hợp co lại cổ, sau đó đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, cung kính khom lưng hành lễ nói, Trương Nguyên gặp qua Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh hiện tại biết cái này Trương Nguyên thân phận, hắn là Tô Châu danh môn nhà giàu Trương gia nhị công tử, kia phụ là Thượng Hải nổi danh thương nhân, cùng Pháp Tô giới tổng lãnh sự quan hệ mật thiết. Bọn họ Trương gia cùng Trần gia trong lúc có một chút trên buôn bán lui tới, quan hệ không thể tầm thường so sánh. Trương Nguyên khi còn bé từng ở Trần gia phố ở qua 2 năm, song phương gia trưởng cũng chính là ở khi đó đưa cùng Trần dự định rồi cô dâu nhỏ. Trương gia sự nghiệp từng được quá Hồ Tuyết Nham chèn ép, sau lại được rồi Từ Trường Thanh sư phụ chỉ điểm, mới bảo vệ gia nghiệp, hơn nữa ở phía sau tới lấy mở rộng, cho nên bọn họ Trương gia đối với nghĩa trang chủ nhân này nhất mạch truyền nhân bản lĩnh cũng vô cùng rõ ràng, gặp Từ Trường Thanh cũng cùng Trần Đức Thượng giống nhau được sư lễ. Đứng lên đi, tất cả mọi người là người tuổi trẻ, không cần được cái này tục lễ. Từ Trường Thanh thân thủ đem Trương Nguyên đỡ dậy, sau đó quay đầu nhìn một chút vẫn đứng tại cái đó âu phục cô gái bên cạnh Trần Đào, hỏi: "Tiểu Đào, không chuẩn bị đem vị tiểu thư này giới thiệu một chút không?" "Không có, không có." Trần Đào vội vàng lắc đầu phủ nhận, sau đó sắc mặt khẽ biến thành vi hiện hồng, để cho rồi để cho thân thể, đem nàng kia giới thiệu nói: "Vị này là Thượng Hải hàng dệt bằng máy nghiệp chủng Tạ Chính Quân tiên sinh Thiên Kim Tạ Linh tiểu thư, từng liền đọc qua Trung Quốc và phương Tây nữ thủ, là vị ở Trung Quốc ít có tây phái phái nữ." "Ta nhưng không có ngươi nói xong tốt như vậy." Tạ Linh hướng Trần Đào cười cười, xoay người hào phóng đáp thể hướng Từ Trường Thanh được rồi cái tây dương lễ tiết, nói: "Tạ Linh gặp qua Từ tiên sinh." Từ Trường Thanh cũng khẽ gật đầu, lúc này Trần Đào đang chuẩn bị giới thiệu đứng ở phía sau cùng sọ, "Tiểu Ân," mà Từ Trường Thanh thì giơ tay lên cắt đứt. Hắn tiến lên một bước, hướng sọ, "Tiểu Ân," giơ tay lên, dùng vô cùng thuần khiết ánh ngữ, nói: "Đã sớm nghe nói qua sọ, Tiểu Ân, tiên sinh đại danh, ngày gần đây mới có thể được thường vừa thấy, thật sự là ta chỉ vận hạnh." Từ Trường Thanh bật thốt lên anh ngữ chẳng những để cho kia mấy cái Trung Quốc mới vào thanh niên ngây ngẩn cả người, cũng khiến cho sọ, Tiểu Ân trợn mắt hốc mồm một chút, nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lập tức thân thủ dùng sức cầm Từ Trường Thanh đích tay, không khỏi vui mừng dùng cũng không quá chỉ do tiếng Trung Quốc, nói: "Ta cũng vậy đã sớm từ tính nước trong miệng biết được rồi một chút từ tiên sinh chuyện tình, mặc dù chưa từng tận mắt nhìn đến, nhưng ngày gần đây, từ tiên sinh này một ngụm lưu ly anh ngữ, đã để cho ta cảm thấy không cần chuyến này rồi." Từ Trường Thanh hiển nhiên đã nghe quen những thứ này khen tặng nói, thần sắc bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Trần Đào hỏi: "Hiện tại chính là đi bờ sông phóng đăng thời điểm, các ngươi một đôi đối với cũng chạy đến ta tới nơi này làm gì?" Trần Đào tựa hồ không tốt lắm ý tứ nói, túi đầu, nói: "Sở, Tiểu Ân, đại ca nghĩ muốn biết một chút về Trung Quốc cổ đại thần bí văn hóa, từ đại ca ngươi có phải, cho nên..." Từ Trường Thanh tựa hồ đã nhận ra Trần Đào ý nghĩ, khẽ nhíu chân mày, Trần Dự xem thời cơ không đúng, vội vàng nhận lấy nói mà nói: "Từ đại ca, ngươi xem một chút ở nơi này Trần gia phố rậm nhất học thức uyên bác cũng chỉ có ngươi, chúng ta lúc này mới có." Nói thật, Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Trần gia huynh đệ, nói: "Trần gia huynh muội cảm thấy Từ Trường Thanh có chút nổi giận, cảm giác giống như là mặt đối với phụ thân của bọn hắn dường như, túi đầu, không dám nói lời nào." Sở Tiểu Ân cũng đã nhận ra đây đối với huynh muội là khó, ngay cả bước lên phía trước cho giải vây, nói: "Từ tiên sinh chớ trách. Nay chủ yếu là chủ ý của ta, bởi vì ta đã sớm nghe nói Từ tiên sinh tinh thông Trung Quốc thần kỳ pháp thuật, cho nên mới phải rực dây tiểu đảo bọn họ chạy tới biết một chút về. Chúng ta cũng có phần, mong rằng Từ tiên sinh chớ trách." Trương Nguyên cùng Tạ Linh cũng tiến lên là Trần gia huynh muội phân gánh trách nhiệm. "Các ngươi chân thật hồ nháo." Từ Trường Thanh cau mày, sắc mặt xanh mét, hướng Trần gia huynh đệ cả giận nói: "Hai người các ngươi chẳng lẽ đã quên khi còn bé, các ngươi len lén chạy đến nghĩa trang nhìn lén sư phụ làm phép, sau bệnh nặng một cuộc, thiếu chút nữa đem mạng cũng đã mất. Hiện tại tốt lắm vết sẹo đã quên đau, chính mình đào khí coi như bỏ qua, bây giờ lại còn dám mang người đi tới, lần này ta nhất định nói cho các ngươi biết phụ thân cho các ngươi ghi nhớ thật lâu." "Không nên a, không nên a." Trần Gia huynh muội vừa nghe Từ Trường Thanh muốn đem chuyện ngày hôm nay nói cho Trần Đức Thượng, lập tức nóng nảy, một bên hướng sọ, "Tiểu Ân," đám người nháy mắt, một bên tiến lên gấp giọng nhận lầm nói: "Chúng ta sai lầm rồi. Từ đại ca, chúng ta sai lầm rồi, còn không được sao? Ngươi ngàn vạn đừng nói cho cha ta, và ngươi." "Sở, Tiểu Ân," đám người nhìn thấy Trần Gia huynh muội thần sắc lo lắng như thế, cũng cảm thấy được chuyện có thể có chút nghiêm trọng, ngay cả bước lên phía trước thất truy bắt thiệt là Trần Gia huynh muội cầu tình. Song Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có nghe bọn hắn nói, ngược lại hướng đông nam cái kia đen nhánh đường rẽ nhìn sang, sắc mặt tùy xanh mét trở nên kinh ngạc, đi theo lẩm bẩm lầu bầu nói: "Đáng chết, làm sao này canh giờ cứ tới đây rồi? Lao đầu kia tử chẳng lẽ điên rồi sao?" Mọi người không giải thích được nhìn một chút Từ Trường Thanh, vừa quay đầu theo Từ Trường Thanh ánh mắt hướng đường rẽ nhìn sang, song bọn họ nhìn qua chỉ là một mảnh hắc ám, trừ lần đó ra không có gì cả. Từ Trường Thanh không để ý đến vẻ mặt mờ mịt năm người, thu hồi ánh mắt, bấm ngón tay tính toán, tựa hồ coi là đến rồi chuyện gì một loại, cau mày, trầm tư chốc lát, sau đó hướng Trần Đạo bọn họ nói: "Mấy người các ngươi lập tức theo ta lên núi, chờ một lát vô luận gặp được chuyện gì cũng không muốn lên tiếng, cũng không nên hỏi nhiều, hiểu chưa?" Mọi người vừa nghe chuyện có chuyện cơ, người đều không hẹn mà cùng đưa thở ra một hơi, lộ ra vẻ vui mừng, mà Trần Đạo vẫn có chút lo lắng, khiếp xanh xanh hỏi: "Từ đại ca, vậy ngươi còn có thể đem tối nay chuyện nói cho phụ thân sao?" Từ Trường Thanh thần sắc hòa hoãn, dùng sức gõ Trần Đạo đầu, xoay người lên núi lễ Phật trên đi tới. Kiêu cao gầy thân ảnh rất nhanh liền biến mất vào trong bóng tối, hơn nữa từ trong bóng tối truyền tới một câu nói, nói: "Lần này coi như xong, nếu có lần sau, cho dù Trần gia tha ngươi, ta cũng vậy không buông tha ngươi." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, mọi người lúc này mới yên lòng lại, ở Trần Gia huynh muội dưới sự hướng dẫn của, dẫn đèn lồng nhanh chóng lên núi lễ Phật trên nghĩa trang đuổi theo. Đào Hoa Sơn mặc dù được gọi là núi, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái tiểu gò núi, vốn là bị Trần Gia mua lúc, nơi này bất quá là cái hoang khâu, sau lại đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trên chân núi đủ loại rồi cây đào. Đột nhiên khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, kể từ khi loại rồi cây đào, trên núi ngay cả cỏ dại cũng không sinh trưởng, hơn nữa không tới một năm trên núi cây đào liền sinh trưởng thành thục, hơn nữa nở hoa kết quả đào vừa rất có hồng, chỉ tiếc ăn nhưng vô cùng khổ sở. Nhưng là có một loại bạch đầu ô nha nhưng vô cùng thích ăn loại này quả đào, mỗi khi quả đào thành thục sau, loại này bạch đầu ô nha sẽ gặp bay tới mổ quả đào ăn xong rồi vừa sẽ lập tức bay đi. Ở ban đầu thời điểm, Trần Gia phố có chút thôn dân cảm thấy Đào Hoa Sơn vô cùng quái dị, muốn lên núi tìm tòi đến tận cùng. Bất quá bởi vì lúc ấy lên núi lộ khẩu có Trần Gia gia chủ phái người đem tay, cho nên chỉ có thể từ xuyên qua rừng hoa đào lên núi, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào đi, cuối cùng cũng sẽ một lần nữa đi trở về đến lộ khẩu trên, cho đến lúc này Trần Gia phố thôn dân mới đúng nghĩa trang chủ nhân vừa kính vừa sợ, chuyên miệng, hơn nữa Trần Gia gia chủ nghiêm lệnh, nơi này cũng đã thành một chỗ cấm địa. Bởi vì núi cũng không cao, rất nhanh mọi người liền đi tới nghĩa trước trang mặt, chỉ thấy ở cửa chính trên trừ kia khối bảng hiệu ra, cửa chính hai bên kia hai cây đại trên cây cột còn viết một bộ câu đối thiên địa cô hành ngã nhất cá, thế ngoại tiêu diêu độc nhất nhân, là khoản là cửu lưu nhàn nhân, giữa những hàng chữ để lộ ra một cổ một chỗ thời đại hỗn loạn đen tối cao ngạo khí. Nghĩa trang kiến tạo được vô cùng đơn giản, chính là bình thường nhà cấp 4, đứng ở cửa liền nhưng đem bên trong thấy vậy vừa xem hiểu ngay, đã xanh tấm gạch trải bên trong trong nội viện chỉ có mấy người đơn giản bàn đá băng đá, ở đông nam góc rồi loại rồi vài cọng cây trúc. Đơn giản như thế cảnh tượng để cho vốn là đầy cõi lòng hy vọng sọ, Tiểu Ân nhìn sau cảm thấy có hơi thất vọng, khi hắn ảnh hưởng giảm, nơi này hẳn là giống như sơn thành bên trong thủy lục pháp hội giống nhau. Đắp cái đài cao, sau đó dùng chu sa ở vàng trên vải vẽ, họa những thứ kia cổ quái phù, rát sân chung quanh, mà tình cảnh trước mắt thật sự tương phản rất lớn. Lúc này Từ Trường Thanh từ hậu viện tránh đường đi ra, trong tay dẫn hai túi gạo nếp, nhìn thấy năm người đã đến, liền chào hỏi bọn họ ở trong sân thạch trên cái băng ngồi xuống, sau đó dẫn gạo nếp đi tới bên trái nhìn qua giống như là tắm phòng trong phòng, đem gạo nếp toàn bộ cũng vào bên trong trang bị đầy đủ nước, năm người ôm hết đại trong chậu gỗ. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, hắn thử một chút nước ấm, gật đầu, xoay người trở lại tránh đường, vừa từ bên trong lấy ra hai bao tế hương, hợp ở chung một chỗ. Đi tới phía bên phải trong phòng, chỉ thấy hắn đi tiến gian phòng sau, nắm hương cái kia tay đầu giật mình, tế hương tựa hồ bị nào đó ngọn lửa vô hình đốt dường như đỉnh chóp tất cả đều giấy lên rồi nhiều đống lửa, một cổ kỳ hương trong nháy mắt truyền ra, bao phủ ở cả sân. Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị, cử chỉ cung kính, đến giữa chính diện trên vách tường viết nói chữ trước, hai tay cầm hương giơ lên đỉnh đầu, khẽ túi đầu, liền coi là một xá. Ba đã lại sau, hắn liền đem hương cắm ở rồi nói chữ phía trước đồng trong lò, Mạc Minh kỳ diệu ngẩng đầu nói, chư vị trầm dùng, không nên đoạt, mấy ngày nữa liền đưa chư vị lên đường, hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi. Liên tế hương trên khẽ ánh lửa, căn phòng này giảm tình hình loáng thoáng có thể thấy toàn cảnh, chỉ thấy ở phòng phía trên, hơn 2000 viên quả đào dùng dây nhỏ rát, nếu như nhích tới gần nhìn, mỗi cái quả đào phía trên cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy một tờ mặt người, nữ có nam có, trẻ có già có. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, tế hương dâng lên khói xanh từ từ di động, đột nhiên sau khi ngưng tụ ở giữa không trung tạo thành một cái vô cùng kỳ lạ viên cầu, hơn nữa không ngừng quay cuồng, từ từ tạo thành thái cực âm dương đồ hình dáng. Làm thái cực âm dương đồ hình dáng cố định sau, tạo thành đồ án khói xanh giống như là đã sống dường như, phân ra hơn 2000 cái xúc tua. Chia ra cùng phía trên hơn 2000 viên quả đào liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành hơn 2000 con chuyển vật quản, mà quả đào phía trên vẻ mặt cũng theo khói xanh rót vào trở nên vô cùng vui vẻ. Quy 1 chương 3, tương tây đường, cản, thi. Từ Trường Thanh cử động cùng với trong phòng dị tượng tất cả đều rơi vào trong viện mắt người ở bên trong, đặc biệt là sọ, Tiểu Ân, tự mình, bản thân, Từ Trường Thanh làm tế hương vô hỏa tự mình, bản thân, lên, ánh mắt cũng chưa có rời đi quá Từ Trường Thanh, trên mặt cũng lộ ra cảm giác hưng phấn. Mà khi thấy tế hương khói xanh tạo thành dị tượng sau, thiếu chút nữa kích động được kêu lên, may mà ngồi ở bên cạnh hắn Trương Nguyên ngay cả vội vươn tay bưng kín miệng của hắn, này mới không có náo xảy ra chuyện gì. Ở trong năm người đang lúc ngược lại Tạ Linh lộ ra vẻ tỉnh táo nhất, nàng nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi, đối với cái này chút ít thần quỷ chuyện, nàng từ trước đến giờ là thờ phụng Khổng Phu Tử lời mà nói, kính quỷ thần nhi viết chi, mặc dù không hủy bỏ nó, nhưng cũng không cho là nó tồn tại. Từ Trường Thanh mặc dù không quay đầu lại cũng có thể đoán được phía sau năm người vẻ mặt, trên mặt khẽ mỉm cười, khôi phục thường sắc, xoay người thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Đem dắt cửa một chuỗi màn trúc để xuống, vừa lúc tướng môn ngăn trở. Sau đó hắn lại từ đang phòng lấy ra một bộ trà cụ, đi tới Trần Đào đám người ngồi vây quanh bên cạnh cái bàn đá, đem trà cụ bày đặt tốt, từ bên cạnh trong chum nước múc trên một chiếc nước, rót đầy bình trà, sau đó từ trong tay áo tay lấy ra hoàng phù, nhẹ nhàng đem bắn ra đến không trung. Chỉ thấy xem ra hoàng phù vô cùng kỳ dị trôi lơ lửng ở Từ Trường Thanh trước mặt trước, mà Từ Trường Thanh thì tay kết kiếm quyết, vẫn phiêu trên không trung hoàng phù, đồng thời trong miệng thì thầm, Tam Dương tụ, thiên hỏa tự cháy, lập tức tu lệnh. Chỉ thấy Từ Trường Thanh vừa dứt lời, xem ra trôi hoàng phù liền tự động tiêu đốt, mọi người ở ngạc nhiên ngoài. Phản ứng các không có cùng, Trần Đào huynh muội cùng Trương Nguyên lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, mà Tạ Linh cùng Sở, Tiểu Ân thì lộ ra một tia nghi ngờ, đi theo khẽ cười tỏ vẻ Từ Trường Thanh để cho bọn họ thấy được một cuộc tốt vô cùng ảo thuật cùng ma thuật. Nhưng là rất nhanh hai người này vẻ mặt cũng trở nên cùng Trần Đào và ba người vừa sờ giống nhau, chỉ thấy đạo kia hoàng phù đốt hoàn sau này, ba đường thật nhỏ hỏa xà lẫn lộn xộn ở chung một chỗ, ở giữa không trùng qua lại cuộn động, tạo thành một cái hòa đoàn. Đây là cái gì? Sở, Tiểu Ân vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này, tựa hồ quên mất Từ Trường Thanh lúc trước phân phó lời mà nói, thân thủ muốn đi không? Dừng tay. Sở, Tiểu Ân, tiên sinh, ngươi quên tại hạ mới vừa nói lời của sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, giơ tay lên chắn hỏa đoàn phía trước, trợn mắt nhìn sọ, "Tiểu Ân, một cái." Cho đến hắn lúng túng đem tay rụt về lại, mới vươn ra kiếm chỉ kẹp lại hỏa đoàn, đem để trong ấm trà, cũng giải thích, "Vật này tên là đằng xà, chính là thiên địa tam dương hội tụ mà thành, tính chúc hung, tốt phệ người tinh phách." Mới vừa rồi sọ, "Tiểu Ân, tiên sinh nếu như đụng vật này, mặc dù sẽ không bỏ mạng, nhưng là giảm thọ là tránh không khỏi." Mọi người một bên nghe Từ Trường Thanh lời mà nói, một bên nhìn hắn đem đằng xà hỏa đoàn để trong ấm trà, chỉ có 2-3 giây cũng chỉ thấy trong ấm trà lạnh như băng nước lập tức hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng. Nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dạng, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, không nhanh không chậm lấy ra lá trà, ngã vào trong bầu, chờ lá trà ở nước sôi giặm quay cuồng triển khai sau, liền sử dụng kiếm ngón tay hư không một chút đằng xà hỏa đoàn, trong miệng nói, "Tán." Chỉ thấy vốn là lộn xộn ở chung một chỗ ba đường đằng xà giống như là giải khai tự kết dường như tản ra, đi theo hóa thành một chút sao ánh lửa chia ra chui vào lá trà bên trong. Lúc này từ trong ấm trà truyền ra một trận mùi thơm ngát, chui vào mọi người trong lỗ mũi, làm bọn hắn không tự chủ được đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi than, nói: "Thơm quá." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, đắp lên hồ đắp, sau đó đem mỗi người trước mặt chén trà cũng mang trên. Ngã 6 chén trà sau, vừa lúc đem trong ấm trà nước cũng xong, mà mỗi cái trong chén trà cực kỳ đúng dịp vừa lúc đều có 3 phiến lá trà, mọi người ở sợ hãi than ngoài, cũng vô cùng tức thời là không nhiều hơn nữa hỏi: "Mời." Từ Trường Thanh nâng chung trà lên chén, hướng mọi người trống rỗng mang một chút, sau đó liền chính mình bắt đầu trước uống. Mọi người thấy rồi nhìn trước mặt bốc hơi nóng chén trà, tựa hồ không biết nên như thế nào hạ miệng, mặc dù trong núi hạ lúc trời tối coi như mát mẻ, nhưng là dùng để uống như vậy một chén lớn trà nóng, hiển nhiên có chút không hợp mùa. Cho đến Từ Trường Thanh đem nghiêm chỉnh chén trà uống xong sau này, Trần Gia huynh muội mới bưng lên chén trà, cẩn thận thổi thổi mặt ngoài, sau đó nhợt nhạt thử uống một hớp, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, rồi lập tức nữa uống một hớp lớn sau, không hẹn mà cùng kinh vừa nói, "Trà là lạnh." "Lạnh? Không thể nào." Ba người khác cũng vẻ mặt không tin, đúng là lại có ai sẽ tin tưởng một chén bốc hơi nóng trà là lạnh rồi, nhưng là bọn hắn hay là thử uống một hớp, cùng vẻ trở nên cùng Trần Gia huynh muội giống nhau. Mang theo lòng hiếu kỳ, mấy người vừa uống hai hớp trà nước, sọ, Tiểu Ân rất ít uống trà, đem nước trà tính lá trà cùng nhau uống đến trong bụng, mà bốn người khác uống hết đi nửa bát nước trà sau, liền đem chén trà đặt ở trên bàn đá. Lúc này mấy người không hẹn mà cùng cảm giác được bốc hơi nóng lạnh như băng nước trà uống đến trong bụng sau, đầu tiên là cảm thấy một trận lạnh lẽo, sau đó một cổ nhiệt lưu từ trong bụng hướng bốn phía lan ra, xua đuổi lấy kia trận lạnh lẽo, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Cho đến đem lạnh lẽo hoàn toàn khu trừ đã xuất thân thể sau, mới dừng lại, chậm rãi lui vào bụng bộ, ấm áp mấy người thân thể từ từ biến mất. Hô. Sở, Tiểu Ân, Trường thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, không nhịn được hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh không, hướng Sở, Tiểu Ân, nhìn một chút, lại nhìn một chút mấy người khác, cười khổ lắc đầu, nói, thường nghe sư phụ nói không biết là hạnh phúc, trước kia ta vẫn không có hiểu được đây là ý gì, hiện tại ta hiểu được. Vừa nói hắn chỉ chén trà nói, này trà tên gọi Lục Dương trà, lá trà tên là Lục Dương thảo, tính ôn hòa, phối hợp đằng xà hỏa. Vừa lúc trung hòa đằng xà hỏa hung tính, thấu thành cựu dương số lượng. Uống này chén trà, mặc dù không thể duyên niên tăng thọ, nhưng có thể làm đến bách tà bất xâm, cả ít có ốm đau chi nguy. Bất quá này trà phải tính lá trà uống chung đi xuống mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu ứng, ở trong các ngươi đang lúc cũng chỉ có Sở, Tiểu Ân, tiên sinh mới đưa cả chén trà toàn bộ uống, mà những người khác đều uống nửa bát trà, nhìn tới đây chính là mạng, không cưỡng cầu được. Mặc dù mọi người không giải thích được Từ Trường Thanh phía sau câu nói kia ý tứ, nhưng là phía trước lời của nhưng lại làm cho bọn họ hiểu được, đem trà toàn bộ uống có điểm rất tốt. Trần Đào bọn bốn người vội vàng nâng chung trà lên, chuẩn bị đem trà tiếp theo uống hết, nhưng là trong chén trà nước trà không biết lúc nào làm, mà kia ba phiến lá trà cũng trở nên khô vàng, nhẹ nhàng vừa đụng liền bể phấn vụn. A. Bốn người kinh ngạc kêu ra tiếng, nhìn một chút chén trà, lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ hy vọng Từ Trường Thanh có thể giải thích cho bọn hắn nghe. Từ Trường Thanh không có ở nói chuyện, mỉm cười đem trà cụ thu thập một chút, ngồi ở trên mặt ghế đá bế mạc dưỡng thần, những người khác cũng không dám lên tiếng nữa, lặng lặng ngồi ở trên mặt ghế đá, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, không biết nên làm gì tốt, không khí có chút lúng túng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua một khắc đồng hồ, đột nhiên từ nghĩa trang phía ngoài truyền đến một trận du dương chuông đồng thanh âm, tiếng chuông trung tựa hồ có một loại ma lực, khiến cho Trần Đào đám người có loại lâng lâng cảm giác, hơn nữa mí mắt cũng trở nên vô cùng trầm trọng, tinh thần cũng không tự chủ được mệt rã rời, ánh mắt trở nên mê mang. Trần Đào đám người khác thường cũng không có phát sinh ở sọ, Tiểu Ân, trên người, mặc dù hắn nghe được tiếng chuông sau, cũng giống như trước cảm thấy có chút mệt rã rời, nhưng bụng đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt lưu chỉ hướng đỉnh đầu, làm đầu óc của hắn thoáng cái trở nên thanh tĩnh. Hắn nghi hoặc nhìn Trần Đào đám người hai mắt dại ra mê mang bộ dạng, có chút không biết làm sao. Thân thủ đẩy ngồi ở bên cạnh hắn Trần Đào cùng Trương Nguyên, vừa kêu lên hai tiếng, nhưng là một chút tác dụng cũng không có, khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh cầu trợ thời điểm, phát hiện Từ Trường Thanh đã mở mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn nghĩa trang đại môn. "Từ tiên sinh, bọn họ là làm sao vậy?" "Sở, Tiểu Ân," vội vàng hỏi. "Không sao, bọn họ chẳng qua là bị nhiếp hồn linh dư ba ảnh hưởng, có ta Lục Dương trà hộ thể, chỉ cần không phải trực tiếp thừa nhận nhiếp hồn linh tiếng trung, bọn họ không có việc gì." Từ Trường Thanh giơ lên tay, ý bảo Sở, "Tiểu Ân, không cần phải lo lắng." Sau đó lấy kiếm ngón tay tại trong hư không nhanh chóng vẽ một cái định thần phù, trầm giọng quát lên, "Sắc." Chỉ thấy cái kia ở trong không khí không nhìn thấy đạo phù tách ra vẻ hồng quang, sau đó chia 5 x 7, hóa thành 4 điểm sáng không có vào rồi Trần Đào đám người cái trán, mà bốn người này tất cả đều đánh cái giật mình, ánh mắt khôi phục thái độ bình thường, tỉnh táo lại. Bốn người sau khi tỉnh lại, cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, nhưng là bọn hắn lại tựa hồ như cũng không biết mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, đang nghe sọ, "Tiểu Ân, đối với mới vừa rồi chuyện miêu tả sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc." "A." Đột nhiên Tạ Linh phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, ngón tay cửa, kia vẻ mặt giống như là nhìn thấy gì nghe rợn cả người đồ. Những người khác nghe tiếng lập tức quay đầu hướng nghĩa cửa trang miệng nhìn sang, chỉ thấy ở nghĩa cửa trang ngoài đại bình trên không biết lúc nào chỉnh tề đứng yên rồi ba nhóm người mặc màu đen áo liệm người, có chừng 60 người chừng, mặt của bọn họ cũng bị họa lên đạo phù vàng cuốn che kín, đứng yên phương thức nhìn qua vô cùng quái dị, giống như là một cây cái cột cờ dường như, thân thể lộ ra vẻ cực kỳ cứng ngắc. Ở những người này chung quanh đứng bảy thân mặc đạo bào đạo sĩ, cầm đầu người nọ là một tóc trắng lão đạo, vóc người thấp tiểu kiền gầy, mùi hừng, cũng mắt tăm rác, nhìn qua hết sức hèn mọn, cả một nhóm người làm đến nghĩa trang nhiệt độ giảm xuống vài độ, làm người ta không khỏi dùng mình một cái. Tạ Linh tiếng kêu hiển nhiên không đơn thuần chẳng qua là kinh động rồi Trần Đạo bọn họ, cũng giống như trước kinh động rồi nghĩa trang người ở phía ngoài, tên kia lão đạo nhìn thấy trong viện có những người khác, sắc mặt hơi đổi, thần sắc có chút lúng túng, nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng dậy, ngay cả bước lên phía trước hai bước, đứng ở cửa, chắp tay hành lễ nói, "Xin lỗi, Trường Thanh." Lão đạo không biết ngươi nơi này có khách nhân, liền mạo muội đã tới, thật sự là. "Không cần lo bọn họ." Từ Trường Thanh cắt đứt lão đạo nói xin lỗi, đi lên trước, chắp tay đáp lễ, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, "Trung lão đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Định đứng lên nơi này có 60 cụ thi sao? Ngươi chẳng những so sánh với trước kia nhiều chạy 20 cụ, vẫn còn so sánh trước kia nói trước 3 ngày, hơn nữa còn chưa tới giờ tí đã tới rồi, cứ như vậy coi là lời mà nói, các ngươi hay là lợi dụng độn thổ bí thuật ở ban ngày lên đường, chẳng lẽ ngươi không biết ban ngày dưới mặt đất đưa thi là đưa thi tối kỵ sao? Như vậy chẳng những có gia tăng thi khí, còn có thể tổn hại đưa thi nhân nguyên khí, các ngươi trung gia đệ tử chẳng lẽ không muốn sống nữa?" Đang ở Từ Trường Thanh tiến lên chất vấn lão đạo sĩ thời điểm, Trần Dự không giải thích được hướng vẻ mặt tái nhợt Tạ Linh hỏi, "Không phải là một nhóm người sao? Ngươi về phần hù dọa thành như vậy phải không?" "Không, không phải." Tạ Linh sâu hút mấy cái khí, thân thủ vuốt ve rồi mấy cái bộ ngực, đem sắp nhảy ra tâm cho đè xuống, chỉ vào ngoài phòng đám người kia, nói, "Bọn họ những người này mới vừa rồi cũng là từ trên mặt đất chui đi ra." "Không thể nào." Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Tạ Linh, chỉ có Sở, Tiêu Ân, vẻ mặt đáng tiếc. Bất quá rất nhanh từng tại Hồ Nam ngốc quá một thời gian ngắn Trương Nguyên liền nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút khó coi, đục lên, nhỏ giọng nói, "Bọn họ hình như là đưa thi đạo nhân. Những khả năng kia cũng là chết tha hương người thi thể." "Đưa thi?" Mọi người đều trong lòng cả kinh, lực chú ý vừa tất cả đều chuyển hướng Từ Trường Thanh trên người bọn họ. Lúc này chỉ nghe thấy tên kia lão đạo sĩ cười hắc hắc, gãi gãi lộn xộn tóc, giải thích, "Ngươi cũng biết qua nữa mấy năm chính là thiên cổ không có đích thiên địa lại kiếp, gia chủ đã quyết định cả nhà qua Tết Trung Thu liền quy ẩn tị, trốn kiếp, lần này đưa thi chỉ sợ là kiếp số đã tới trước một lần cuối cùng, cho nên mới phải so sánh với trước kia đưa được cấp một chút, cũng nhiều một ít, nghĩ đến ngươi mới có thể đủ hiểu, sẽ không đem chúng ta cự chi môn ngoài sao? Ngay cả các ngươi trung gia cũng sợ nhịn không quá cái này kiếp nạn." Từ Trường Thanh hai hàng lông mày co rút nhanh, thần sắc lo lắng nói, "Ngay cả các ngươi cùng nhau, đã có 27 toàn chân đạo cùng chính nhất đạo trực hệ hoặc bảng môn đạo môn thế gia chuẩn bị đóng cửa sân môn, lánh đời quy ẩn, xem ra lần này thiên địa hạo kiếp so với ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta trung gia thứ 13 đời tất cả trưởng lão dùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp khu động tử vi đấu tính ra, bị cho là kết quả là cựu tử nhất sanh." Lão đạo sĩ thở dài một hơi, nói, "Chúng ta không so với cái kia đạo môn chính tông, không có giải như vậy số mệnh tới sống quá kiếp nạn, này nhập thế độ kiếp sau, thiên địa số mệnh nghịch chuyển đại công đức chúng ta thật sự vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể lánh đời quy ẩn. Ngươi này cựu lưu nhàn nhân nhất mạch, mặc dù đạo pháp cao thâm, nhưng tu chính là trọc thế đạo, đã sớm liên lụy vào rồi thiên địa nhân quả, chỉ sợ rằng muốn lánh đời quy ẩn cũng làm không được, sau này định phải cẩn thận a." "Cái này ta biết, ta đã sớm coi là tốt lắm của ta vận trình, biết như thế nào hóa giải kiếp nạn, không cần phải lo lắng." Từ Trường Thanh cảm kích nhìn một chút lão đạo sĩ, rồi sau đó lập tức thu hồi vẻ mặt, chính nhi tám trải qua nói, "Chúng ta quen thuộc thuộc về quen thuộc, làm ăn trên chuyện tình hay là muốn làm rõ rồi, lần này ta muốn thu gấp 5 lần." "Muốn gấp 5 lần? Tiểu tử ngươi tại sao không đi đoạn?" Lão đạo sĩ nhảy dựng lên chỉ vào Từ Trường Thanh lô mũi lớn tiếng kêu lên. "Hắc hắc." Từ Trường Thanh lưng quay về phía bên trong viện năm người, thu hồi một nải mặt ra vẻ đạm mạo, ngược lại lộ ra một tia thương nhân con buôn vẻ mặt, âm hiểm cười một tiếng, nói, "Đoạt, ta dĩ nhiên chém giết, bất quá đoạt người khác không có đoạt ngươi kiếm được nhiều. Phải biết rằng ngươi nhưng là ta nghĩa trang nhất khách hàng lớn. Tiểu tử, chẳng lẽ cũng chưa có giá tiền tốt nói?" Lão đạo sĩ đi lên trước, ở Từ Trường Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng thấy đấy, ta lần này là đeo con cháu bối tới, đừng gõ gạt được như vậy rõ ràng, cho ta lưu chút mặt mũi sao?" Từ Trường Thanh nhợt nhạt cười một tiếng, khẽ cúi đầu, nói, "Giá tiền có thể giống như trước đây, bất quá ta có một điều kiện." Thấy có mặc cả cơ hội, lão đạo sĩ vội vàng hỏi, "Điều kiện gì?" "Nói mau." "Rất đơn giản." Từ Trường Thanh nhỏ giọng nói, "Đem các ngươi trung gia độc môn thổ độn thuật giáo hội ta." "Ngươi?" Lão đạo sĩ nghe xong chỉ vào Từ Trường Thanh không biết nói cái gì đó, có thể thấy được đến Từ Trường Thanh chỉ phía sau những thứ kia thần sắc lo lắng các đệ tử, không khỏi thở dài, hung hăng nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, cắn răng nói, "Ngươi có thể so ra mà vượt sư phụ ngươi rồi." "Đồng ý." Quy 1 chương 4, thi thần đại đạo. Từ Trường Thanh đem Trần Đào đám người đưa đến nghĩa trang ngoài, hơn nữa đem vật cầm trong tay năm trụ đèn lung giao cho trong tay bọn họ, mà Trần Đào đám người nhìn thấy Từ Trường Thanh đem không có đốt đèn lồng nộp cho mình cảm thấy rất kỳ quái, chính là muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lập tức bị Từ Trường Thanh giơ tay lên ngăn lại. Chỉ thấy Từ Trường Thanh thân thủ ở sọ, Tiểu Ân, đỉnh đầu hư không một cắt bỏ, đi theo ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay gian khích treo trên bầu trời toát ra một chút hỏa, mặc dù không lớn, nhưng để cho mỗi cái thấy người của nó cảm thấy một tia ấm áp. Tiếp theo Từ Trường Thanh đem một nải đốt lửa để sọ, Tiểu Ân, đèn trong lồng đốt cháy đến, sau đó chia ra tại cái khác người trên đỉnh đầu lấy được một chút hỏa, đốt riêng của mình đèn lồng. Trên núi rất đen, dễ dàng lạc đường, đèn lồng ánh lửa có chỉ dẫn các ngươi xuống núi. Từ Trường Thanh phủi tay, sửa sang lại một chút xiêm y, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ở tiến vào sơn thành trước kia, vô luận phía sau có động tĩnh gì cũng không muốn quay đầu lại, hiểu chưa? Mặc dù mấy người có chút lơ đễnh, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Từ Trường Thanh cũng nhìn ra mấy người bọn hắn không có đem lời của mình để ở trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, không chuẩn bị nữa cảnh cáo bọn họ, xoay người chuẩn bị trở về đến nghĩa trang. Lúc này Sở Tiểu Ân bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, vẻ mặt cảm kích nói, Từ tiên sinh, hôm nay có thể thấy Trung Quốc thần kỳ pháp thuật để cho ta mở rộng tầm mắt, cho ta đối với Trung Quốc văn hóa nghiên cứu mở rồi một cái mới khoa mục, thật sự rất cảm tạ rồi. Vừa nói, ở trên người tìm tìm, từ trong túi áo trên lấy ra một khối nửa bàn tay lớn nhỏ nguyên khuyên thai ngọc tử, nói, vật này định đứng lên cũng là các ngươi Trung Quốc đổ. Năm đó là ta ở quốc nội một cái thượng giáo bằng hữu từ Trung Quốc cấp đi, sau lại hắn ở quốc nội nghèo rất mùng tơi lúc bán cho ta, nghe nói là đến từ Trung Quốc Tử Cấm Thành. Cái này coi như làm tạ lễ đưa cho Từ tiên sinh, coi như là vật quy nguyên chủ rồi. Tốt một khối hòa điền cổ ngọc. Trương Nguyên trong nhà có đang lúc ngọc khí lôi thời được, cho nên một cái liền nhận ra ngọc chất. Từ Trường Thanh nhìn thấy này khối cổ ngọc hoa thai, sững sờ một chút, với tay cầm để ở trên tay cẩn thận nhìn một chút, mặc dù ngọc chất đến xem là một khối thượng hạng ngọc, nhưng là đây đối với Từ Trường Thanh cũng không có gì dùng, chân chính để cho Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú chính là ngọc mặt ngoài một chút không dễ dàng phát giác thật nhỏ đường vân. Hắn cảm giác những thứ kia đường vân giống như là một loại văn tự, nhưng là vừa không muốn ở trước mặt người khác khai thần nhãn xem xét, cho nên ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy nói, nếu là sở, Tiểu Ân, tiên sinh có hảo ý, ta đây liền đón nhận. Đi theo hắn cũng từ trong tay áo lấy ra một khối thái cực đồng bài, đưa cho Sở Tiểu Ân, nói, "Này khối thái cực trấn hồn bài là ta đích thân sở tác, đưa làm như chúng ta làm quen một cuộc kỷ niệm." Trần Đào đám người không khỏi hâm mộ ngó chừng vẻ mặt mừng rỡ Sở Tiểu Ân, từ Trường Thanh trong tay nhận lấy thái cực trấn hồn bài, ở đã trải qua mới vừa rồi chuyện này sau, bọn họ cũng rõ ràng Từ Trường Thanh là một chân chính có bản lĩnh kỳ nhân, kia khối đồng bài tất nhiên cũng là một khối ẩn chứa thần kỳ pháp thuật pháp khí. Chỉ tiếc bọn họ lúc đi ra, không có mang bất kỳ quý trọng vật phẩm, chỉ có một chút tiền lẻ, bốn người lại là đại hộ nhân gia, tự nhiên ý không tốt chủ động đòi hỏi. Chỉ có thể nhìn Sở, Tiểu Ân đem đồng bài thu ở trong túi áo. Đưa mắt nhìn năm người dẫn đèn lồng biến mất ở rừng hoa đào ở bên trong, Từ Trường Thanh chuẩn bị xoay người trở lại nghĩa trong trang, nhưng là đi tới nghĩa cửa trang miệng hắn vừa dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc nhìn tiền bình 60 cụ hành thi trung thứ thất bại ở giữa kia cụ hành thi, trong lòng cảm thấy có điểm gì là lạ, cho nên bước nhanh tới. Khi đi đến này cụ hành thi phía trước lúc, này mới nhìn rõ này là hành thi phong ấn cùng kia thi thể của hắn hoàn toàn bất động. Những thứ khác hành thi tất cả đều là chỉ dùng hùng hoàng hun trôi qua hoàn quên, lụa, lục thư che giấu thất hiếu, là có thể ngăn cản thi biến. Mà cụ hành thi chẳng những sử dụng hoàng quyền, lụa, lục thư, còn dùng 9 miếng tỏa long đinh đinh ở thi thể cựu sử, 9 nơi, huyền âm mệnh môn, hơn nữa dùng bí pháp chui luyện tam thiên hồng trần ti đem 9 miếng cái đinh liên tiếp ở chung một chỗ, ở thi thể mặt ngoài kết thành thiên la địa vong tỏa hồn trận, chẳng những khóa lại rồi thi thể tinh phách, còn khóa lại rồi không ngừng ngoài mạo thi khí. Trong thiên hạ cần nếu như vậy nhọc lòng, vận dụng nhiều như vậy pháp khí mới có thể vây khốn cương thi, theo Từ Trường Thanh biết chỉ có thi trung cực phẩm đồng giáp thi mới có tư cách bị cái này đãi ngộ. Vì khẳng định suy đoán của mình, Từ Trường Thanh đem che kín thi thể hoàng quyền, lụa, lục thư hơi chút xuống phía dưới nhóm rồi một chút, lộ ra thi thể cái chán. Chỉ thấy thi thể trên chán da cũng không phải là bình thường thi thể xanh mét sắc, mà là bảy biện da màu vàng nhạt, ở giữa chán thì có một cái cây hình dáng tập thi văn, những thứ này đặc thù chỉ có đồng giáp thi mới có. Từ Trường Thanh đem hoàng quyền, lụa, lục thư một lần nữa mơ hồ tốt, lộ ra thần sắc hâm mộ, một bên xoay người hướng nghĩa bên trong trang đi tới, một bên bấm ngón tay ám toán, tự nhủ, khó trách cự ly này sao xa thì nặng như vậy thi khí, thì ra là ở bên trong có một kiện bảo bối như vậy, như vô tình ngoài, sau trăm tuổi tương tây trung gia có thể sẽ ra một vị thi thần, thật là may mắn a. Đối với tất cả cản, đưa, thi thế gia cùng với môn phái mà nói, cản, đưa, thi không đơn thuần chẳng qua là kiếm lấy tống, đưa, linh phản, về, hương, quê, công đức, càng thêm là vì dùng thân phận dựa vào đến tìm kiếm đồng giáp thi. Thi phân 5 loại, hành thi, cương thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, lại hướng lên chính là thi thần phi thiên dạ xoa cùng hạt bạn, này cấp 1 cũng đã coi như là thần, mà không phải là thi. Hành thi là một loại thi thể, cương thi còn lại là đã tụ tập nhất định thi khí thi thể, trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cần hút lưu thông máu tới định trong cơ thể âm dương, không có bất kỳ ý thức. Hành động dựa vào là bản năng. Mà đồng giáp thi, ngân giáp thi cùng kim giáp thi tạo thành điều kiện thì cho khác hai loại thi thể hoàn toàn bất đồng. Này ba loại thi thể mạng của bọn hắn cách bát tự đều phải là cực phẩm nhân gian, trước khi chết tất cả cũng cần hàm đoan mà chết, như vậy một ngụm đoán khí phong bế thất khiếu ngày linh, thần thức liền sẽ không tăng giả, sau đó hạ táng canh giờ phải là trí âm canh giờ, lựa chọn âm trạch cũng phải là cửu sát tụ linh đại hung huyệt. Kể từ đó, ở cửu âm sát khí chú luyện, căn cứ số mệnh bất đồng, thi thể liền sẽ biến thành bất đồng giáp thi, trong đó lấy có long khí kim ngân giáp thi mạnh nhất, đồng giáp thi yếu nhất. Nhưng là kim giáp thi cùng ngân giáp thi bản thể đều phải là có thêm long mạch số mệnh đế vương cùng hoàng tử, loại người này bởi vì tức giận vận phụ tá, phần lớn là từ thiện mà chết, mặc dù không có từ thiện mà chết, cũng sẽ không hạ táng ở đoạn tử tuyệt tôn đại hung huyệt, cho nên loại này thi thể cơ hồ cùng lông phượng và sừng lân một loại, ở Từ Trường Thanh sư môn cất giấu trong điện tịch ghi lại từ Xuân Thu chiến quốc đến nay, chỉ ở Nam Bắc triều cùng Ngũ Đại thập quốc thời kỳ xuất hiện quá. Hai cố kim ngân giáp thi. Kim ngân giáp thi cũng có trước người kiến thức cùng trí khôn, thân thể lực lớn vô cùng, đao thương không bằng, bình thường pháp khí cũng không cách nào đối với kia có bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa bản năng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chu luyện thân thể, đến cực hạn là được tu thành phi thiên giả xoa, không vào ngũ hành, ra ngoài tam giới, cùng thần tiên không khác. Ngoài ra kim ngân giáp thi còn có thể tu hành pháp thuật, trời xanh cụ bị cao cấp nhất độn thổ đại pháp, chỉ cần hai chân chấm liền không có người có thể cùng bọn họ chống đỡ được, cho dù là đã đạt tới luyện thần hoàn hư địa tiên ở một đối một dưới tình huống, cũng không cách nào áp chế bọn họ. Chia ra ở Nam Bắc Triều cùng Ngũ Đại Thập Quốc xuất hiện cái kia hai cỗ kim ngân giáp thi có thể là số phận kém một chút, lúc ấy đúng lúc là Trung Nguyên Hoa Hạ số mệnh kiếp số, cũng đúng lúc là thiên địa linh khí cuối cùng hai lần bộc phát, không ít cao tăng chân nhân mượn này cổ thế luyện thần hoàn hư, thành tựu địa tiên. Mà kia hai cỗ kim ngân giáp thi mới vừa ló đầu ra liền bị mười mấy địa tiên tu vi cao tăng chân nhân vây công, rất nhanh liền biến mất ở thiên địa, biến thành một chút xíu công đức, thành những thứ này cao tăng chân nhân luyện hư hợp đạo tiền vốn. Sau thiên địa linh khí chẳng biết tại sao có từ từ tiêu tán, tất cả người tu hành có thể có sở thành liền cũng tùy theo giảm bớt, vốn là chỉ coi là làm tu hành cơ bản nhất luyện khí hóa thần, ngưng kết kim đan, thành tựu kim thân vân vân, đến lúc này đã thành rồi đứng đầu nhất cao thủ, kim ngân giáp thi cũng bởi vì thiên địa linh khí tiêu tán mà không có xuất hiện ở hiện quá. Đồng giáp thi tạo thành mặc dù cũng rất khó khăn, điều kiện cũng rất nhiều, nhưng là thi thể bản thể số mệnh liền không cần như vậy tôn quý, vị vô cùng người thần quan văn có thể, xa trường lập công đại tương cũng được, ngoài ra cũng không cần quá nhiều thiên địa linh khí, là được thành tựu giáp thi. Đồng giáp thi phần lớn năng lực cùng kim ngân giáp thi giống nhau, chỉ bất quá không có kim ngân giáp thi mạnh đến nổi biến thái như vậy, hơn nữa hắn vừa chín đại huyền âm huyền đạo mệnh môn, chỉ cần tinh thông luyện thi cản, được, thi nhân sự trước bố trí tốt bẫy dập đều có thể đem bắt được. Sau khi nắm được, luyện thi người có làm phép xóa đi đồng giáp thi thần thức, sau đó dùng thất tinh hoán thể đại pháp, đem thần trí của mình bám vào ở đồng giáp thi trên, nữa tìm kiếm một chỗ huyền âm địa huyệt, bế quan tu luyện, nhiều nhất một giáp đồng giáp thi liền có thể đủ tùy âm chuyển dương, hóa thành hạt bạn, giống như trước ra ngoài ngũ hành, không vào tam giới, thành tiểu thi thần đại đạo. Từ trường thanh sư phụ cửa cũng thông hiểu luyện thi cản, đưa, thi phương pháp, đáng tiếc số phận vẫn cũng rất kém cỏi, từ xưa xuất hiện mười mấy cụ đồng giáp thi phần lớn cũng bị Tam Sơn phụ lục chờ tinh thông thi đạo đạo môn chính tông cho lấy đi rồi, còn lại cá lọt lưới cũng bị một chút không phải là tu luyện thi đạo cao tăng chân nhân làm hỏng, thực tại để cho từ trường thanh sư phụ cửa đời trước đau lòng không dứt. Mặc dù từ trường thanh cái môn này tha thiết ước mơ đồng giáp thi đang ở trước mắt, nhưng hắn vẫn tuyệt đối chưa có đụng tới cướp đoạt ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn sư môn một vị tinh thông mệnh số đời trước từng cố gắng suy tính thế gian đồng giáp thi phương vị, sau lại để cho hắn trong lúc vô tình phát hiện thì ra là sở hữu đồng giáp thi đều có số trời số mệnh, ai có thể có được, ai không có thể có được cũng là nhất định. Nếu như mạnh mẽ cướp đoạt tới đây tu luyện thi đạo, cuối cùng chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, tâm thần cụ diện, đây cũng chính là Tam Sơn phủ lục thu nhiều như vậy đồng giáp thi nhưng không có xuất hiện quá một cái thi thần nguyên nhân, đơn giản là Tam Sơn phủ lục tu hành đại đạo là thượng thanh kim đan đại đạo, mà không phải là thi đạo. Từ trường thanh trở về lúc đi, liền vận dụng sư môn bí truyền nhất trưởng định càn khôn coi là qua, này là đồng giáp thi mạng trúc tương tây trung gia, bất quá trong đó tựa hồ còn có biến số, nếu như một bước đi nhầm, có thể có trung gia cũng sẽ công dạ chẳng. Tiến vào nghĩa sau trang, từ trường thanh trực tiếp đi thẳng đến một bên tắm trong phòng, lúc này trung tính lao đạo sĩ đang mang theo con cháu của hắn nhóm cởi hết y phục, mấy người chen trúc ở từ trường thanh trước đó vì bọn họ chuẩn bị xong gạo nếp trong nước. Chỉ thấy bao phủ ở bảy đạo nhân toàn thân hắc khí bị gạo nếp nước không ngừng ép hướng đỉnh đầu, sau đó từ thất khiếu lao ra, tạo thành từng sợi vừa mịn vừa lớn lên khói đen một đường dắt nóc nhà trên xà ngang một cái thanh ngọc hồ lô. Mặc dù trang diện quái dị, nhưng là bảy người cũng không có cố ý vận công chống cự, trên mặt thần sắc tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ, có điểm giống là sơn thành giảm khói quán những thứ kia rút ra thuốc viện người một loại phiêu phiêu dục tiên. Nghe thấy từ trường thanh tiếng bước chân, bảy người không hẹn mà cùng mở mắt nhìn một chút hắn, sau đó kia sáu tên người trẻ tuổi cũng đều nhắm hai mắt lại, tên kia lão đạo sĩ ngó chừng từ trường thanh mặt, thở dài, nói, xem ra ngươi đã biết rồi. Ngươi dẫn bảo bối này tới đây, chẳng lẽ trước đó sẽ không nghĩ tới ta sẽ phát hiện sao? Từ trường thanh cười lạnh một tiếng, từ phòng lương trên lấy người tiếp theo thổ hoàng sắc hồ lô, vẹt nút lọ, đổ ra một viên màu đen hoàn thuốc, đem đập vụn, ném tới gạo nếp trong nước, nói, đồng giáp thi thi khí không phải chuyện đùa, lần này ngươi có thể phải ở chỗ này nhiều ở vài ngày, đem thi khí hoàn toàn nổ, nếu không vội vàng lên đường, một thân tu vi tất sẽ phải chịu thi khí ảnh hưởng, đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, ngươi lao đầu tử này liền thảm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đoạn trước cuộc sống nhận được này là đồng giáp thi thời điểm, cũng đã đoán được có không ít phiền toái. Lão đạo sĩ hào hào cười một tiếng, hai tay múc thổi phồng nước, rồi ở trên mặt, thần sắc nghiêm nghị nói, bất quá lần này có thể phiền toái một chút, đi theo ta phía sau chính là Mang Sơn Cựu Mệnh Chân Quân. Mang Sơn có thể nói là thi đạo cùng quỷ tu thánh địa, cũng là bị huyền môn chánh đạo coi là tà ma ngoại đạo tụ tập địa. Cựu Mệnh Chân Quân tên thật tên là Hồ Chí Học, chính là đạo quang trong năm một cái tú tài, năm xưa từng học qua chân nhân ngũ trùng hư tiên Phật hợp lưu, sau lại trong lúc vô tình chiếm được một quyển người sống tu luyện quỷ đạo tà pháp bí kíp, sau lại vì tránh né chiến hỏa, liền ẩn cư ở Mang Sơn nhất đái. Sau hắn tà pháp đại thành, công lực kỹ càng, thành Mang Sơn nhất đái có thể đếm được trên đầu ngón tay cao nhân, bởi vì hắn lợi dụng 8 con tiền triều tướng lanh chiến hồn tu thành 8 cụ mệnh hồn, tính cả hắn buồn mạng của mình chân linh, liền kiếm đủ rồi 9 mạng số lượng, cho nên liền tự mình, bản thân, hiệu Cửu Mệnh Chân Quân. Mặc dù Hồ Chí Học học thức được cho Mang Sơn nhất đái tốt nhất, nhưng làm nhưng cực kỳ hạ lưu, thích cướp đoạt người khác pháp khí, dùng người sống tới luyện chế tà khí, hơn nữa hảo sắc như mệnh, mặc dù tuổi đã hơn 80, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày thiếu gái thì không vui. Ngoài ra hắn lại càng lợi dụng thê thiếp của hắn luyện tập ma đạo tiêu hồn vũ, câu dẫn những thứ kia tu vi dưới đất, định tính không đủ danh môn đệ tử, trộm lấy nguyên dương, tăng tiến tu vi của mình. Nếu như hắn không phải là hàng năm nút ở Mang Sơn nhất đái, cộng thêm cá tính cẩn thận, mặc dù có 9 cái mạng cũng không đủ những thứ kia thị diệt ma trừ tà công đức là tánh mạng chính phái huyền môn thác cổ, lần này nếu như không phải là bị đồng giáp thi hấp dẫn tới đây, chỉ sợ mượn hắn 10 lá gan cũng sẽ không rời đi Mang Sơn nhất đái. Ta biết. Đối với Cửu Mệnh Chân Quân theo dõi ở lão đạo sĩ phía sau, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hướng Sơn thành phương hướng, cười lạnh một tiếng, nói, lão quỷ này trên người âm trầm quỷ khí sẽ không so sánh với ngươi đồng giáp thi thi khí đạm bao nhiêu, mấy ngoài trăm dặm có thể ngửi được. Bất quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lão quỷ này lúc nào có lá gan, thế nhưng chạy tới cái này cao tăng chân nhân tụ tập đất tới Dương Ai. Cao tăng chân nhân. Lão đạo sĩ khinh thường cười cười, nói, Trường Thanh, ngươi chớ chê ơ. Núi trong thành những người đó coi như là cao tăng chân nhân, hiện tại chính thức có tu vi cao tăng chân nhân người không phải là lãnh đời ẩn cư, trốn giấu đi, như thế nào lại vì một chút như vậy ít tiền chạy đến nơi đây tới giờ được thủy lục pháp hội đâu. Ngươi nhưng chớ xem thường những thứ này cao tăng chân nhân, ta còn muốn dựa vào bọn họ mở ra thiên môn, đưa kia hơn 2000 du hồn lên đường. Từ Trường Thanh đem hồ lô đeo trở lại phòng lương rũ xuống móc trên, lạnh nhạt nói, mặc dù bọn họ cá nhân đích tu vi cũng không quá cao, nhưng là nếu như liên hợp lại lời mà nói, mặc dù người ta như vậy tu vi người cũng sẽ chịu không nổi. Nói xong, đi ra ngoài đi ra ngoài, cũng khí phách nói, cửu mệnh chân quân giao cho ta, hắn cái này lão quỷ nếu dám chạy đến địa bàn của ta tới gây chuyện, ta đây cái làm chủ nhân vừa há có thể không hào hào chiêu đãi hắn đâu. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, lão đạo sĩ trên mặt hơi khẩn trương vẻ mặt thanh tĩnh lại, rồi sau đó vừa nhắm mắt lại, lặng lặng ngâm mình ở gạo nếp trong nước. Quy 1 chương 5, lôi pháp phá mệnh. Từ Trường Thanh từ đang trong nhà chuyển ra một cái bàn, đặt ở nghĩa cửa trang ngoài, sau đó ở dùng vải vàng đem cái bàn đắp lên, đơn giản mang lên một cái lư hương bên trái thả bảy chôi trăm năm kiếm gỗ đào cùng thanh ngọc hồ lô, bên phải còn lại là 60 trường tán linh phủ cùng 60 mai đồng tiền. Mặc dù mới vừa rồi Từ Trường Thanh luôn miệng nói, muốn đối phó Cửu Mệnh Chân Quân, kia chẳng qua là ở yên tĩnh lao đạo sĩ tâm bãi, Cửu Mệnh Chân Quân công lực cao cường, hơn nữa giỏi về ẩn nút, một kích không chúng sẽ gặp viễn độ ngàn dặm, cho nên không có sách lược vẹn toàn trước Từ Trường Thanh là sẽ không xuất thủ. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là đúng giao này 59 cụ hành thi cùng một cụ đồng giáp thi. Bởi vì lão đạo sĩ dẫn hành thi ban ngày dưới mặt đất chạy trốn được, như vậy chẳng những có làm hành thi tích lũy ban ngày dương sát, còn có thể kích thích được trong thi thể thi khí, nếu như không thể kịp thời đem thi khí hướng dẫn đi ra ngoài, sẽ làm hành thi thi biến thành cương thi. Từ Trường Thanh mặc dù không e ngại những thứ này không có tư tưởng cương thi, nhưng để cho một đám hành thi tẩu nhục ở chỗ này nảy loạn, làm sao cũng không phải là một khoái trá chuyện tình. Từ Trường Thanh lần này hướng lão đạo sĩ nói lên đem giá tiền tăng lên gấp 5 lần, cũng không quá phận, cô không nói đến vì bọn họ khu trừ thi khí, khôi phục tu vi sở nói đang được. Coi như là trước mắt này bảy chôi trăm năm kiếm gô đào sẽ phải chiếm cứ một nửa trả thù lao. Vẽ, hoa, 60 chương tán linh phủ trung xài hắn 7 ngày, dùng là cũng là trải qua pháp lực gia trì linh ký giấy cùng thượng hạng chu sa. 60 mai đồng tiền tất cả đều là dùng là đường triều vũ đức 5 năm dương tháng dương ngày dương lúc chế tạo khai nguyên thông bảo, lúc ấy tránh trị đại đường vận nước ngày thịnh, tiền trên bám vào rồi đường triều vận nước trong đích thăng dương khí, có thể nói là cực kỳ chân quý. Từ Trường Thanh sư môn nhiều năm như vậy cũng chỉ là tìm được rồi 81 mai loại số tiền này tiền, vừa lúc kiếm đủ cựu cựu thuần dương số lượng, mỗi lần dùng sau đều phải dụng tâm hỏa ôn dương 7 ngày mới có thể khôi phục thân hiệu. Loại số tiền này tiền Từ Trường Thanh tiếp nhận nghĩa trang chủ nhân tới nay cũng chỉ là sử dụng quá 3 lần, lần này nếu như không phải là nhìn ở trung gia độn thổ bí pháp trên mặt mũi, hắn cũng không chuẩn bị dùng số tiền này tiền. Hết thảy chuẩn bị xong sau này, Từ Trường Thanh mang nước rửa tay, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó đối mặt 60 cỗ thi thể xuôi tay mà đứng, yên lặng đọc tụng tinh tâm chú. Làm đọc tụng sau khi xong, lấy ra ba chi hương, đốt tế bái thiên địa tranh khí, sau đó tay niết kiếm chỉ, chống giống điểm đạo phù, nói: "Lên." Chỉ thấy 60 chương đạo phù lập tức bay lên, vô cùng chỉnh tề sắp hàng ở đây chút ít thi thể trên đầu, đi theo Từ Trường Thanh từng cái ở tiền phía trên một chút trên chu sa, một quả mai hướng thi thể bắn ra, tiền xông thẳng thi thể cổ họng, sau đó gắt gao dán tại rồi phía trên, giống như là trên cổ họng của bọn họ trời xanh liền dài quá như vậy một quả tiền dường như. Sau đó Từ Trường Thanh một ngón tay lư hương dặm ba trụ tế hương phía trên ánh sao sáng ánh lửa lập tức giống như là dội lên rồi dầu hỏa dường như, bộc phát ra ba đoàn hỏa cầu vọt tới giữa không trung hội tụ ở chung một chỗ, hợp lại là một. Hắn lập tức vừa hướng những thứ kia đạo phù một ngón tay, cũng thì thầm: "Thiên địa chính khí, càn khôn tụ, thần binh khẩn cấp như luật lệnh." Theo Từ Trường Thanh nói bí quyết sắc lệnh, ở giữa không trung hỏa cầu lập tức phân liệt thành 60 tiểu hỏa cầu xông ra ngoài, đốt đạo phù. Đạo phù giấy lên ngọn lửa mặc dù không mạnh liệt nhưng đem cái kia hỏa cầu gói lại, 60 hỏa cầu ngọn lửa tùy đỏ ngầu biến thành màu trắng, giống như là 60 quang cầu. Từ Trường Thanh kiếm chỉ vừa chuyển, quang cầu xoay tròn rơi xuống, cùng thi thể cổ họng trên đồng tiền tan ra làm một thể, quang cầu tựa hồ đem đồng tiền coi là lối đi, rót vào thi thể trong thân thể. Từng đoàn màu xanh thi khí từ thi thể đỉnh đầu vọt ra, mà đồng giáp thi khí còn lại là màu xanh đen. Tựa hồ còn có không muốn thoát khỏi bản thể cảm giác, không ngừng tránh chát chứ xuống phía dưới rơi, nhưng mỗi khi thi khí sắp trở xuống đồng giáp thi trong cơ thể, đồng tiền cũng sẽ phát ra càng thêm mãnh liệt quang mang đem thi khí một lần nữa lở ra. Loại này rằng có cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, Từ Trường Thanh rất nhanh biến cầm lên trên bản thanh ngọc hồ lô, mở ra hồ lô nút lọ, nhắm ngay trên thi thể đầu thi khí, lặng yên vận pháp quyết, nói: "Thu." Chỉ thấy hồ lô miệng giống như là sinh ra cường đại hấp lực dường như, đem kia từng đoàn thi khí hút vào trong hồ lô, đồng giáp thi khí mặc dù có quá chống cự, nhưng là cuối cùng là nhất bại hạ trận, bị trong hồ lô hấp lực giật đi vào. Làm tất cả thi khí toàn bộ hút sạch sau, Từ Trường Thanh lập tức đốt một chút chu sa, bôi ở hồ lô ngoài miệng, đi theo kẹp lên nút lọ ngăn ngừa hồ lô miệng, cuối cùng dán lên trấn hồn phù, mới kết thúc khu trừ thi khí cùng bái hành lễ. Chuyện vẫn chưa hết, Từ Trường Thanh còn muốn dùng bảy chôi kiếm gỗ đào ở đồng giáp thi trên người mang lên một cái tiểu thất tinh linh kiếm tỏa hồn trận, dùng cái này tới hoàn toàn trấn trụ đồng giáp thi một này điểm chân linh, khiến nó không cách nào ở trở về tương tây trên đường tắc quái. Đang lúc Từ Trường Thanh cầm lấy bảy chôi kiếm gỗ đào nhất xoa chu sa thời điểm, hắn đột nhiên dừng tay lại trong đích sống, quay đầu nhìn về Trần Đạo chờ năm người phương hướng ly khai nhìn sang, khẽ cau mày. Đi theo vừa thở dài, tự đủ, không nghe tiếng người nên có cái này báo. Bất quá bọn hắn có ta Lục Dương trà hộ linh, lại có ai có thể đủ nhiếp đi bọn họ một hồn một phách đâu. Vừa nói, hắn lông mày gảy nhẹ, thân thủ bấm ngón tay tính nhẩm, một lát sau, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, khá lắm, cửu mệnh chân quân, ta còn không có tới tìm ngươi đích phiền toái, ngươi cũng là bắt đầu tính toán ta. Trước hết là giết ngươi một mạng, để nếm thử lợi hại. Theo từ trường thanh thoại âm rơi xuống, hắn lựa ra một cây kiếm gỗ đào, kiếm chỉ ở phía trên hư không cấp sách thượng thành ngũ lôi thần phù, đi theo một ngón tay sơn thành phương hướng, nói, đi. Ở từ trường thanh trong cơ thể tinh thuần thượng thanh đạo lực thúc dục, kia thanh bị làm ngũ lôi phù kiếm gỗ đào rời khỏi tay, hóa thành một đạo bạch quang xông ra ngoài, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối, đi theo trống rỗng một đạo thiểm lôi rơi vào kiếm gỗ đào biến mất phương hướng, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đồng thời vang lên, tựa hồ có người bị lôi cho bổ trúng. Bị ta tìm được rồi còn muốn chạy trốn sao? Từ trường thanh khinh thường cười, lập tức ngồi xổm người xuống, thân thủ đè xuống đất, thì thầm, tứ phương thổ linh nghe ta hiệu lệnh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú hiện thần uy, vây, khốn. Từ trường thanh một bên đọc tụng pháp chú, một bên cấp tốc vận chuyển trong cơ thể thượng thanh cựu chuyển chân nguyên, đem hóa thành đạo lực rót vào đất trong đất. Theo đạo lực tản ra, từng đạo phiếm hồng quang hậu thổ phong giới chú cũng dán bề mặt quả đất nhanh chóng tứ tán ra, đem trần gia phố nhất đái vô thanh vô tức hoàn toàn lung bao ở trong đó, không có vào thổ địa, biến mất không thấy gì nữa, giống như là mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh dường như. Từ trường thanh này nhất mạch cựu lưu nhàn nhân theo trần gia cùng nhau ở lại trần gia phố đã hơn 100 năm, cho tới nay bọn họ đều là nửa ẩn cư trạng thái, mặc dù tên là người rảnh rỗi, nhưng tất cả đều là không ở không được chủ. Mỗi đời cũng sẽ mượn đi ra ngoài tìm kiếm thiên địa linh vật cơ hội, cho không ít cựu gia. Có thể biết được cựu lưu nhàn nhân thân phận, hơn nữa đuổi kịp trần gia phố tới người tất cả đều là đạo pháp cao thâm hạng người, đều có được rất sâu đích bối cảnh, vì không để thù hận gia tăng, đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân liền bắt đầu ở trần gia phố nhất đái căn cứ địa hình dạng bố trí hậu thổ phong giới chú, vây khốn bị thần chú khóa tu hành người trong, lấy đạt tới vây, khốn, kẻ địch mà không đả thương địch thủ tác dụng, để cho tới kẻ địch biết khó mà lui. Từ trường thanh ở vốn có thần chú vây, khốn, kẻ địch trên cơ sở, hơn nữa rồi chân linh định hình phụ, để cho bị vây ở trần gia phố người tu hành không chỗ nào che giấu. Mặc dù đã biết rồi cựu mệnh chân quân vị trí, nhưng trước mắt từ trường thành cũng không chuẩn bị lập tức thu thập hắn. Cựu mệnh chân quân dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão ma đầu, mới vừa rồi từ trường thành chẳng qua là đánh út, đánh lén đắc thủ, giết hắn một cái mệnh hồn, nhưng là nếu như chính diện giao thủ lời mà nói, trước mắt không có quá nhiều chuẩn bị từ trường thành có thể có sẽ cùng kia lưỡng bại câu thương. Cho nên từ trường thành quyết định trước đem chuyện để một chút, một là cho mình chuẩn bị pháp khí thời gian, hai là để cho vây ở trần gia phố cựu mệnh chân quân tự loạn trận cước, ba cũng là vì cho trần đảo bọn họ thật nhiều trừng phạt. Ở từ trường thanh xem ra, nếu như không để trần đảo bọn họ đột nhiên thăm ra, mình cũng không lại nhanh như vậy muốn giải quyết đoạn này nhân quả, mặc dù hắn có thể đủ từ chung được đến rất lớn công đức, tăng lên chân nguyên đạo lực, nhưng bị động như vậy làm việc hiển nhiên không phải là hắn thích. Từ trường thanh đứng dậy, vỗ phủi bụi trên người, vừa phủi tay, lúc này nghe được động tĩnh lao đạo sĩ bọc một cái khăn lông từ nghĩa trong trang, vọt ra, gấp giọng hỏi, trường thanh, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kia tiếng kêu thảm thiết hình như là cựu mệnh chân quân thanh âm. Không có gì. Mới vừa rồi thuận tay diệt cựu mệnh một cái mệnh hồn, hiện tại hắn sợ là chỉ có thể tự xưng bắt mệnh chân quân rồi. Từ trường thanh thần sắc lạnh nhạt, giống như là làm một bé nhỏ không đáng kể chuyện tình dường như, nghe được lao đạo sĩ trợn mắt hốt mồm. Từ trường thanh không để ý đến lao đạo sĩ vẻ mặt, cầm lấy còn dư lại 6 chuôi kiếm gỗ đào, nói, mới vừa rồi dạy dỗ cựu mệnh dùng một thanh, hiện tại chỉ còn lại có 6 chuôi, đã mở không được tiểu thất tinh linh kiếm tỏa hồn trận rồi, dứt khoát sửa thành lục dương phá tà trận quên đi. Mặc dù sẽ đối với đồng giáp thi bị tổn thương hại, nhưng là chỉ phải đi về sau đem chôn ở huyền âm chi địa, 7-7-49 ngày liền có thể khôi phục như thường. Ngươi quyết định đi. Lao đạo sĩ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái, nói, luyện thi ngươi so sánh với lao đầu tử ta lấy tay. Đi theo vừa nghi hỏi, tiểu tử ngươi tu vi có phải hay không so sánh với năm ngoái tinh danh hơn bảo? Không có. Từ trường thanh vẻ mặt tiếc nuối nói, ngươi nên biết chúng ta cửu lưu nhàn nhân này nhất mạch, đến nơi này cấp độ, muốn có sở đột phá, trừ phi tìm được thiên địa linh vật ngoại hạng lực mới có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, tới luyện khí hóa thần kim đan đại đạo. Ta đây một năm chẳng qua là đem đạo lực cùng chân nguyên luyện được càng thêm tinh thuần, vận dụng đạo pháp đích thủ pháp luyện được càng thêm linh hoạt bãi. Lão đạo sĩ sau khi nghe, cũng khẽ gật đầu. Hắn từ tốt nhất đời nghĩa trang chủ nhân bắt đầu, liền cùng bọn họ này nhất mạch cựu lưu nhàn nhân tương giao, nhiều năm như vậy hắn giải thích đến này nhất phái truyền nhân bọn chúng đều là không cho người ngoài biết tuyệt thế kỳ tài, chỉ tiếc trở thành truyền nhân điều kiện vô cùng nghiêm khắc, cho nên người lớn đơn bạc. Ngoài ra bọn họ sở tu làm được thượng thanh cựu truyền kim đan đại pháp, cũng không phải là hoàn toàn là Mao Sơn thượng thanh tông kim đan đại pháp, loại này trải qua trước đây cựu lưu nhàn nhân cải tiến sau đích kim đan đại pháp ở công hiệu trên vượt xa nguyên pháp, có thể làm người tu hành rất nhanh đạt tới luyện tinh hóa khí đỉnh phong, cách kết thành kim đan chỉ có một bước ngắn, nhưng muốn tái tiến một bước liền cần muốn nhờ ngoại lực mới có thể kết đan. Loại công pháp này chẳng những đối với tu hành người điều kiện có chứa nhiều hạn chế, khác còn có một sinh tử đại nạn, đó chính là nếu như ở 40 tuổi lúc trước nếu như không thể kết thành kim đan lời mà nói, chân nguyên trong cơ thể sẽ gặp trong vòng một tháng giải tán, cuối cùng khí tán nhân mất. Giống như lão đạo sĩ như vậy cùng nghĩa trang chủ nhân quan hệ vô cùng tốt người tu hành, đã từng hết sức là nghĩa trang chủ nhân tìm kiếm quá thiên địa linh vật, chỉ tiếc thiên địa linh vật tất cả đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù ở cổ đại thiên địa linh khí dư thừa thời điểm, cũng cực kỳ thưa thớt, huống chi hiện ở nơi này khàn khàn loạn thế. Lão đạo sĩ an ủi vỗ vỗ từ trường thanh bả vai, nói, Lao Sơn Vương Hạt Tử từng cho ngươi sở cốt nó mạng, tính ra ngươi là lịch đại cựu lưu nhàn nhân trung mệnh số cứng nhất đích một cái, nghĩ đến cựu lưu nhàn nhân nhất mạch chuyển cơ hẳn là đang ở trên người của ngươi. Đáng tiếc Vương Hạt Tử ngay cả mạng của mình cũng coi như không rõ, thế nhưng sẽ bị một cái hạ cựu lưu sướng môn người trong hại chết. Từ trường thanh thu hồi về điểm này khác thường vẻ mặt, khôi phục đến trước sau như một lãnh đạm cao nhân hình dáng, lạnh lùng nói, người như vậy nó mạng, ngươi cho là có thể tin tưởng sao? Lão đạo sĩ cười cười xấu hổ, mượn cớ trời lạnh, xoay người trở lại nghĩa trang gian phòng, tiếp tục rót gạo nếp nước, không quấy rầy nữa Từ Trường Thanh làm phép. Từ Trường Thanh cầm lấy còn dư lại 6 chuôi kiếm gỗ đào, đi tới đồng giáp thi bên cạnh, giá tại thi thể cổ họng trên đồng tiền như cũ tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, thi thể bên trong tích tụ thi khí đã bị hút đi hơn phân nửa, lúc trước bị thi khí khởi động thiên la địa vong cũng rút nhỏ không ít. Trải qua cẩn thận kiểm tra sau, Từ Trường Thanh lấy ra chu sa, vẽ loạn ở bị thi khí khiến cho màu sắc đã lờ mờ tam thiên hồng trần ti phía trên, sau đó chuyển tới đồng giáp thi phía sau, thân thủ lục lọi tìm kiếm đồng giáp thi trên người duy nhất một cái dương mạch. Đồng giáp thi sở dĩ có thể được người gửi linh, cũng là bởi vì hắn có một cái những khác cương thi không có dương mạch, luyện thi người ở gửi linh đồng giáp thi sau, cần thông qua này dương mạch mới có thể khống chế đồng giáp thi huyền âm thi thể, cho đến luyện thi người đích chân linh hoàn toàn cùng thi thể tan ra làm một thể mới thôi. Người sống mặt dương bối âm, hành thi thì vừa lúc ngược lại mặt âm bối dương, lục dương phá tà trận cũng chính là muốn lợi dụng đồng giáp thi trừ bị dương mạch tới khóa lại huyền âm thi thể, nhưng là như vậy làm hội dương hỏa quá vượng, thương tổn được huyền âm thi thể, cho nên muốn khôi phục như thường, nhất định phải đem đồng giáp thi vùi sâu vào huyền âm địa huyệt giảm trưởng thôi. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng có tìm kiếm đồng giáp thi dương mạch kinh nghiệm, nhưng là bằng vào sư môn truyền xuống kinh nghiệm, hắn hay là rất nhanh liền tìm được rồi muốn tìm đồ. Xác định vị trí sau, Từ Trường Thanh lập tức cách làm, trong miệng đọc tụng pháp chú, vận chuyển chân nguyên, đem đạo lực rót vào 6 chuôi trăm năm kiếm gỗ đào ở bên trong, sau đó hướng thân kiếm phun ra một ngụm chân dương khí, thật nhanh đem kiếm theo dương mạch xu thế cắm vào thi thể bên trong. Theo kiếm gỗ đào cắm vào, đồng giáp thi huyền âm thi thể bản năng cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu đầu động, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Từ Trường Thanh vừa cho nó tắc quái, một cái xoay người lại chuyển tới phía trước, giảo phá tay trái ngón giữa, ngón tay giữa tiêm một chút dương máu điểm vào cổ họng bộ vị đồng tiền trên, cũng thì thầm, trung dương định căn côn, xích huyết phá và tà, chấn. Điểm dương máu đồng tiền lập tức trở nên càng thêm hồng, mà thi thể trùng quanh thiên la địa vong hồng trần ti cũng phát ra nhàn nhạt hồng quang, rất nhanh đồng giáp thi liền không dãy rủa nữa, thi khí cũng trở nên vô cùng đạm, nếu không nhìn kỹ, rất khó cùng những khác hành thi khác nhau ra. Từ Trường Thanh nhìn một chút đã ổn định lại đồng giáp thi, lại nhìn một chút chính mình bị thương ngón giữa, thở dài, ảo não nói, thua lỗ. Lần này thật sự là thua lỗ. Quy 1 chương 6, tụ lý càn khôn. Từ Trường Thanh vừa nói ra hai túi gạo nếp ngã vào lao đạo sĩ đám người trong bộ tám, phòng lương trên thanh ngọc hồ lô cũng đổi một cái, hết thảy làm thỏa đằng sau, liền trở lại đang trong nhà, để xuống cửa màn trúc. Đem hai trang bị đầy đủ thi khí thanh ngọc hồ lô thả vào trong phòng bàn trên sau, liền trở lại chắp phòng phòng ngủ, khoanh chân ngồi ở trăm năm thanh đằng bệnh trên nệm lót, từ trong lòng ngực lấy ra kia mai sọ, Tiểu Ân đưa cho hắn hòa điền ngọc truy, cẩn thận nhìn một chút. Hoa thai không tính lớn, chỉ có chim cút đạn lớn nhỏ, hiện lên tim và mật hình dạng, mặt ngoài sờ lên cảm giác rất bóng loáng. Nhưng là tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát một chút, lại có cảm giác có chút chi chít ban điểm, giống như là bị người cố ý khắc lên rồi thứ gì, bởi vì ban điểm đường vân quá thật nhỏ rồi, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được có chút khác thường. Thấy nhìn bằng mắt thường không ra một cái như thế về sau, Từ Trường Thanh liền đem Hỏa Điền Ngọc Truy đặt ở đệm ghế phía trước tiểu hương trên này, sau đó nhắm mắt lại, ôm tròn thủ một, yên lặng vận chuyển chân nguyên chỉ hướng Trán Thần Mục Huyệt. Hắn một thân tinh thuần thượng thanh kim đan chân nguyên ở thần mục huyệt qua lại vận chuyển đồng thời, trán đạo kia dọc theo dấu đỏ thai ký nổi lên một đạo xích hồng sắc quang mang, sau đó ra từ từ hướng ra phía ngoài khua lên. Hình như là có đồ vật gì đó muốn chui đi ra dường như. Khi hắn chán tạo thành một cái cực kỳ rõ ràng bao lớn, đạo kia dấu đỏ quanh thân ra giống như là nhận lấy lực lượng nào đó kéo ra dường như chợt hướng hai bên mở ra, một cái vẫn còn như lưu ly thất thải ánh mắt ra hiện tại hắn chán thần mục huyệt bộ vị. Từ Trường Thanh trời xanh thần mục sau khi mở ra, từ thần mục trung bắn ra một đạo quang mang, đánh vào tiểu hương trên đài hòa điền ngọc truy, khuyên thai ngọc lập tức bị kia đạo quang mang bao quanh, chậm rãi dâng lên, đến thần mục đối diện mặt liền treo trên bầu trời đầu ở chỗ này không ngừng xoay tròn. Theo khuyên thai ngọc xoay tròn vòng tính ra gia tăng, Từ Trường Thanh mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng thông qua thần mục quang mang cũng đang trong đầu hiện ra một cái lớn hơn rồi gần trăm lần khuyên thai ngọc hình ảnh, hơn nữa kia mặt ngoài ban điểm đường vân cũng trở nên lấy chồng đầu một loại lớn nhỏ. Ở thần mục phát huy năng lực đồng thời, Từ Trường Thanh sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ tái nhợt, thần sắc tựa hồ có chút thống khổ, giống như là cảm thấy cái gì đau đớn kịch liệt dường như. Nay chỉ thần mục là Từ Trường Thanh từ trong bụng mẹ mang đi ra, theo sư phụ hắn nói trong đó ẩn chứa mẫu thân hàn hoàn khí, vốn là một dị dạng tiên thiên hung mục, sau khi được sư phụ hắn lấy thượng thanh bí pháp luyện chế, hóa giải rồi trong đó hung hoàn khí, thành một con nghe nói có thể trên nhìn tam thập tam thiên, nhìn xuống cửu u hoàng tuyển, nhưng phá tất cả pháp thuật thần mục. Đối với hắn sư phụ theo lời những thứ kia cùng chuyện thần thoại xưa rằng nhị lang thần thần mục tương tự chính là năng lực, Từ Trường Thanh đến nay không nhìn tới, này có lẽ cùng bản thân Kim Đan đại pháp cảnh giới có liên quan. Lấy hắn tu vi hiện tại thôi động thần mục chỉ có hai loại năng lực, một loại chính là thấy rõ tam thiên tiểu thế giới, một loại khác liền là có thể nhìn tấu địa mạch số mệnh vận chuyển phương vị, hơn nữa vận dụng thần mục tình hình đặc biệt lúc ấy kèm theo một loại gọn cốt lột da đau nhức, người phi thường có thể nhịn bị. Từ Trường Thanh một bên nhận thụ lấy đánh khai thần mục sở sinh ra thống khổ, một bên cẩn thận nhìn lớn hơn rồi khuyên thai ngọc ban điểm, càng xem trong lòng càng là cảm thấy kinh ngạc cùng kích động. Hắn phát hiện những thứ kia ban điểm tất cả đều là một loại ở Tần Hán thời kỳ phương sĩ sử dụng thể chiến chữ, trên xuống nội dung là một loại thượng cổ pháp thuật phương pháp tu luyện. Khuyên hai ngọc trên không có viết loại này thượng cổ pháp thuật tên, nhưng là từ phía trên ghi lại tu luyện thành công đi sau vung công hiệu cùng đạo gia đại pháp tụ lý càn khôn rất tương tự, mà luyện đến đại thành lời mà nói, lại càng có thể ở trong tay áo tự thành nhất phương thế giới, nuốt núi cuốn hải, giam cầm thiên địa, những thứ kia được thu vào trong tay áo sinh linh vô luận rất mạnh, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo là được làm kia hôi phiên diệt. Một nén hương thời gian, Từ Trường Thanh rốt cục đem trọn thiên thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp nhớ kỹ. Giờ phút này hắn đã đau đến cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cho nên hắn vội vàng đem vận chuyển tới trán kim đan chân nguyên chậm rãi thu hồi, ở trong người kỳ kinh bắt mạch vận chuyển 9 lần, lúc này mới bổ trở về mới vừa rồi khai thần mục sở tiêu hao đích chân nguyên. Song coi như Từ Trường Thanh từ thần mục rút lui ra khỏi chân nguyên đồng thời, thần mục quang mang cũng tùy theo biến mất, tia sáng trong nháy mắt biến mất sở sinh ra lực lượng đem cứng rắn hòa điền ngọc truy bóp ép tới nắp ấy, đi theo kia chỉ thất thải thần con mắt chậm rãi khép lại, từ từ thối lui khỏi cái trán chỗ sâu, khôi phục thành thì ra là dấu đỏ thai ký bộ dạng. Từ Trường Thanh đem chân nguyên toàn số thu hồi đan điền sau, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt chỉ còn lại có một đống mảnh vỡ hòa điền ngọc truy, trên mặt của hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn rất thanh sở ngọc rơi sẽ bị thần mục lực lượng nghiền nát, cho nên mới phải cố nén hạ kịch liệt thống khổ, nhanh chóng ghi nhớ khuyên thai ngọc trên pháp thuật. Hắn trường thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, mặc dù kim đan chân nguyên cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng thần thức nhưng bởi vì cái loại này phi nhân đau đớn mà cảm thấy mỏi mệt vô cùng, lấy như vậy trạng thái tuyệt đối không cách nào bắt đầu trên việc tu luyện cổ tụ lý càn khôn đại pháp. Cùng những khắc lịch đại cựu lưu nhàn nhân giống nhau, chỉ phải tìm được rồi một cái mới đích pháp thuật, sẽ gặp không nhịn được lập tức tu luyện, cũng không quản pháp thuật kia là chính là tà, có hay không giả bộ. Dưỡng thần đan là từ Trường Thanh sư môn biết luyện chế số ít vài loại đạo đan một trong, hôm nay thuật luyện đan đã sớm không bằng lấy trước như vậy phát đạt, đại đa số người luyện chế cũng là dược đan mà không phải là đạo đan. Loại này tên là dưỡng thần đan đạo đan có thể làm cho ăn thần thức trong suốt, ở loại này trạng thái hạ tu hành có thể làm được làm ít công to, hơn nữa có trợ giúp dẫn ngộ pháp thuật nghi nan các đốt ngón tay. Từ Trường Thanh phục dụng một quả dưỡng thần đan, nhắm mắt lại, cảm thụ được đan dược giảm đặc biệt đạo lực hóa thành một cổ thanh lưu rót vào trong đầu, đi theo xúc tích nuôi trên đan điền trung đích thần thức chân linh, một loại dễ dàng vui vẻ cảm giác lan khắp toàn thân. Dưỡng thần đan dược lực không cách nào kéo dài quá lâu, Từ Trường Thanh cần bằng vào này cổ dược lực tiến vào vật ngã lượng vong đạo tâm cảnh giới, ở cảnh giới này bên trong lĩnh ngộ thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp tinh diệu nơi. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở thanh đằng trên nệm lót, quen việc dễ làm đem tâm thần lâm vào nói trong nội tâm, tự thành một mảnh giả dối thần thức tiến địa, bằng vào thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp phương pháp tu luyện mẫu ra vừa sở giống nhau tu luyện chẳng cảnh, tinh tế tính toán mỗi một chỗ tu luyện cửa ải khó mấu chốt chỗ ở, sau đó tính ra tránh khỏi hoặc biện pháp giải quyết. Đây là đời thứ nhất cửu lưu nhàn nhân sáng chế ra một loại độc môn bí thuật, có thể làm cho người tu hành ở không thương tổn tự thân dưới tình huống hòa hợp các loại pháp thuật. Từ nay về sau lịch đại cửu lưu nhàn nhân cũng từng xuất lực hoàn thiện loại này bí thuật, cho đến đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân, loại này bí thuật đã đại thành. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh tại chính mình đạo tâm cảnh giới giảm phản phục mâu trên việc tu luyện cổ tụ lý càn khôn đại pháp sau đích loại tình huống, mỗi lần gặp phải thất bại lại từ đầu tu luyện một lần, liền thất bại như vậy tu luyện phản phục hơn ngàn lần sau, hắn rốt cục ở đạo tâm cảnh giới giảm hoàn thành thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp cuối cùng đại thành toàn bộ tu luyện quá trình. Thật cường đại pháp thuật. Từ Trường Thanh đem tâm thần từ đạo tâm cảnh giới rút ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này hắn phát giác lúc trước hắn hay là xem thường loại này thượng cổ pháp thuật, khi hắn cuối cùng mẫu ra pháp thuật hoàn toàn phát huy ra tới sau đích cảnh tượng ở bên trong, hắn thấy được cái loại này có thể nuốt dâng tinh thần nhật nguyệt, thiên địa trời cao đại uy năng. Hắn sâu hút mấy cái khí, ổn định quyết tâm thần, dưỡng thần đan công hiệu tựa hồ đã sớm đi qua, thân thể tựa hồ tại tâm thần tiến vào đạo tâm cảnh giới đoạn này trong lúc đã khôi phục như cũ, hiện tại cả người trạng thái giỏi vô cùng, này khiến cho hắn quyết định lập tức chính thức trên việc tu luyện cổ tụ lý càn khôn đại pháp. Hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có năng lực tu luyện tới cái loại này đại uy năng cảnh giới, nhưng chỉ cần có chút thành tựu, làm cho mình nhiều không có gì đáng ngại không hợp lực, có thể chuyên trở chứa nhiều pháp khí, đạo phù cùng với chu sa những vật này vật trong tay áo tiểu càn khôn không tồi. Thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp đối với tu hành người xuyên ở bên ngoài pháp bảo yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tốt nhất là một loại thượng cổ sớm đã biến mất thiên cương tầm sở ở kia, kém coi nhất chính là trải qua tâm hỏa xúc tích nuôi bình thường tầm ti, mà từ Trường Thành trên người cái này trường quái, bảo, còn lại là tùy ngũ hành băng tầm sở ở kia bệnh mà thành, cũng coi là một không tệ áo cà sa. Từ Trường Thanh vận chuyển trong cơ thể sở hữu thượng thanh kim đan chân nguyên, dựa theo đại pháp khúc dạo đầu nhắc tới cái chủng loại kia. Thất truyền đã lâu luyện bảo pháp quyết luyện chế trên người trường quái, bảo, để cho trường quái, bảo cùng tinh thần của mình hợp nhất, trở thành một chân chính pháp bảo linh khí. Mặc dù loại này dựa vào tự thân chân nguyên luyện chế linh bảo phương pháp ở người thiên đại pháp trung miêu tả được vô cùng đơn giản, nhưng hiển nhiên Từ Trường Thanh hiện tại công lực còn chưa đủ tư cách để cho kia đơn giản nói, đại lượng đích chân nguyên rót vào trường quái, bảo, trong liền vẫn còn như đá ném vào biển rộng không có nửa điểm phản ứng, kim đan chân nguyên cũng có chút vô lực tiếp tục. Hắn cũng không phải cái loại này dễ dàng buông tha cho người, ở vận chuyển chân nguyên đồng thời, hắn phân tâm nhị dụng, lấy ra sư môn cuối cùng 7 viên vô cùng chân quý tụ linh đan, mỗi khi chân nguyên sắp khô kiệt thời điểm, liền dùng một viên. Cứ như vậy dùng rồi 5 viên tụ linh đan sau, trường quái, bảo, trung ẩn chứa đích chân nguyên tựa như ư đã đạt tới rồi thừa nhận cực hạn, từ tứ chi của hắn bách hải chạy trở về vào thân thể, tạo thành một cái trong ngoài chu thiên đại tuần hoàn. Ở tuần hoàn tiến hành 9981 chuyển sau, trường quái, bảo, áo cà sa hoàn toàn cùng Từ Trường Thanh tâm thần tan ra làm một thể, ở áo choàng ngắn mặt ngoài hiện ra một cái thái cực bát quái đồ, lóe hồng quang. Sau đó vừa nhanh chóng biến mất vào trường quái, bảo, trong. Giờ phút này Từ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng trường quái, bảo, mỗi một cái sợi tơ, tựa như hắn luyện công lúc cảm nhận được mỗi một đường kinh mạch một loại. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được tại sao sở hữu người tu hành đối với có thể cùng người tâm thần hợp nhất linh bảo như vậy xua như xua vịt, cái này căn bản là để cho linh bảo kẻ có được nhiều gấp đôi công lực, hơn nữa chỉ cần nữa sau này cẩn thận dùng chân nguyên ở chưa hình linh bảo trên có khắc trên pháp trận hoặc là đạo phù, như vậy linh bảo uy lực sẽ nâng cao một bước. Mặc dù hiện tại cảnh giới của hắn không có nửa điểm đột phá dấu hiệu, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng công lực của mình càng thêm tinh thuần, trạng thái khí chân nguyên đang tiến hành trong ngoài chu thiên tuần hoàn sau, bắt đầu chuyển thành càng cao hơn tầng thứ thượng thanh kim dịch, xúc tích nuôi ở trong đan điền, chỉ cần chờ tâm hỏa đem băng tầm trường quái, bảo, ở tiến thêm một bước luyện hóa sau, có thể khắc ấn trận pháp rồi. Loại hiện tượng này đối với Từ Trường Thanh mà nói vô cùng không tệ, vốn là xa xa không hẹn kim đan đại đạo hiện tại cũng có một tia hy vọng, chỉ cần tất cả kim đan chân nguyên hóa thành thượng thanh kim dịch, liền có cơ hội chính thức tiến vào luyện khí hóa thần giai đoạn, xúc tích kết kim đan. Mặc dù đột nhiên quá trình này sẽ phi thường khá dài, Từ Trường Thanh thích hết thảy thuận theo tự nhiên, không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiến thêm một bước luyện chế thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp. Hắn từ chân nguyên giảm tách ra âm dương nhị khí, lợi dụng này cổ âm dương nhị khí nơi cánh tay cùng trường quái, bảo ở giữa trong không gian buộc vòng quanh đại pháp trên ghi lại một cái pháp trận, sau đó lợi dụng âm dương nhị khí chạm vào nhau lực lượng ở pháp trận trung hòa dưới tác dụng mở rồi một cái không gian. Bởi vì cánh tay cùng trường quái, bảo tay áo trong lúc tạo thành một cái ngoài chu thiên tuần hoàn đích chân nguyên có thể khu động pháp trận từ từ đem mới vừa mở không gian ổn định lại, hơn nữa đem thu vào cánh tay bên trong, hoàn thành lúc sơ bước tụ lý càn khôn. Từ tu luyện trong trạng thái khôi phục như cũ, Từ Trường Thanh khẩn cấp muốn thí nghiệm một chút tụ lý càn khôn hiệu quả, chỉ thấy hắn tự tay hướng trước mặt hương thai vẻ, hương thai trong nháy mắt liền từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, mà hắn lại có thể rõ ràng a cảm giác được cái kia so sánh với tay áo muốn lớn hơn nhiều lắm hương thai, nhưng cực kỳ tương phản đợi ở trong tay áo. Hắn nhìn một chút tay áo, bên trong trống không hoàn toàn không có, nhưng là của hắn xác thực cảm giác được cái kia hương thai đang ở bên trong, sau đó hắn hơi chút vừa động động, hương thai liền tự động ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn, cảm giác giống như là cái này hương thai vốn là liền ở trong tay dường như. Ha ha. Xem ra cái này miệng túi còn rất chính xác. Từ Trường Thanh cười cười tự nhủ. Trước mắt tụ lý càn khôn vẫn chỉ là mới vừa có một cái hình thức ban đầu, thậm chí ngay cả chút thành tựu cũng không tính là, chỉ có làm tụ lý càn khôn trong đích không gian ở chân nguyên xúc tích nuôi hạ hoàn toàn ổn định sau, nửa gây đạo thứ hai phát triển, là được tới dung nạp vạn vật, thu người tinh phách chút thành tựu cảnh giới. Mặc dù loại này tụ lý càn khôn uy lực cùng ở đạo tâm cảnh giới chỗ đã thấy uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực, nói trắng ra điểm có thể cũng coi là đồ bỏ đi, nhưng cho dù là đồ bỏ đi cũng làm cho Từ Trường Thanh cực kỳ hài lòng. Bởi vì nay loại tụ lý càn khôn pháp thuật chỉ có những thứ kia đạo môn chính tông đại tông phái mới có, hơn nữa còn là không truyền ra ngoài bí pháp, năm đó đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân hay là Mao Sơn Thượng Thanh Tông đệ tử, cũng là bởi vì muốn trộm luyện cái này tụ lý càn khôn pháp thuật, mới có thể bị trục xuất sư môn, cuối cùng trà trộn ở hạ Cửu Lưu trong phố xá vất vả mà chết. Đối với lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân mà nói, tìm kiếm tụ lý càn khôn tu luyện đại pháp coi như là bọn họ một cái tâm nguyện, chỉ tiếc vẫn không thể như nguyện, hôm nay Từ Trường Thanh tu luyện tụ lý càn khôn đại pháp, coi như là trả đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân tâm nguyện, chặt đứt một cái nhân quả. Từ Trường Thanh nhìn một chút ngoài cửa sổ sắt trời, đã ban đêm muộn, nhưng là hắn rõ ràng đây nhất định không phải là tu luyện ngày đó ban đêm, mặc dù đang tu hành chung hắn nhiều lần khi tỉnh lại cũng là ban đêm, có lẽ tinh tượng đến xem, mấy lớn tinh vị có điều chết đi, suy tính xuống tới, thời gian ít nhất đã qua 3-4 ngày rồi. Đi theo hắn dùng nhất trưởng định càn khôn đẩy tính toán một cái mấy ngày qua chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền nhất thanh nhị sở, cho nên hắn đứng dậy, tay mang tay áo quấn, đem bên trong nhà sở hữu pháp khí, đạo phù cùng các loại trừ tà vẽ bùa đồ dùng một tia ý thức thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Từ đang phòng đi ra ngoài sau, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy lão đạo sĩ mang theo các đệ tử đứng ở trong sân, thần sắc lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn tới đây. Khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh, ngay cả bước lên phía trước gấp giọng nói, "Làm sao ngươi hiện tại mới đi ra ngoài? Có ngươi trước phòng đạo kia quỷ màn trúc tử cản trở, ta muốn đi vào cũng không có biện pháp. Ngươi có biết hay không mấy ngày qua?" Chớ nói, "Ta biết xảy ra chuyện gì." Từ Trường Thanh thần sắc chấn định nói, "Không phải là Cửu Mệnh chân quân nhiếp đi ngày đó dựa dẫm vào ta rời đi trong mấy người mỗi hai người một hồn một phách sao? Không có cần thiết ngạc nhiên, hết thảy cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta." Quy 1 chương 7 Quảng Tây Thạch gia. Mặc dù Từ Trường Thanh đã nói chuyện này đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lão đạo sĩ hay là lao thao nói, ngươi biết tốt nhất. Những ngày qua cái kia Trần gia gia chủ liên tiếp phái người tới thăm ngươi một chút có hay không xuất quan, qua hôm nay liền phái hơn 30 lần, ta đều nhanh bị những người đó cho phiền đã chết. Chuyện này mặc dù nguyên nhân gây ra ở ngươi, nhưng sau nhân quả như là đã bị ta kế tiếp, ngươi cũng đừng có quản, tránh cho nữa liên lụy đi vào. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thân thủ Phật mở lão đạo sĩ chán tóc, thấy hắn trên trán thi khí văn đã biến mất, đã nói, các ngươi thi khí đã hoàn toàn trừ tận gốc rồi, tối nay liền lập tức lên đường đi. Ta vài ngày trước cho các ngươi coi là qua, lúc này rời đi thôi sau này, trước hướng tây nam đi thẳng 7 ngày, sau đó lại chuyển hướng tương tây, là được bình an vô sự, một đường thông suốt. Cảm ơn rồi." Lão đạo sĩ cảm kích nói, "Nếu như chúng ta có thể thuận lợi trở lại tương tây, hơn nữa luyện thành thi thần, ta tương tây trùng gia tất làm giấy báo." Ít đến bộ này, Từ Trường Thanh vẻ mặt khói dầu không vào bộ dạng, nhíu lông mày, nói, "Giấy báo không cần. Ngươi vẫn là đem chúng ta trước đó nói tốt thủ lao giao cho ta sao?" Lão đạo sĩ vẻ mặt làm khó nhìn Từ Trường Thanh, sau đó giọng nói tận lực lộ ra vẻ đáng thương, nói, ngươi cũng biết độn thổ bí thuật là chúng ta trung gia cản, được, thi nhất mạch là không truyền chi mật, nếu như ta đem độn thổ bí pháp giáo sư cho ngươi, đó chính là phản bội cửa nhà, nhưng là sẽ được nhất cao gia quy xử phạt biến thành trong nhà thi binh. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, ngươi sẽ không phải trơ mắt nhìn ta biến thành vô tri vô giác thi binh sao? Lão đạo sĩ vẻ mặt đáng thương giống như chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại để cho Từ Trường Thành cảm giác hắn đặc biệt hèn mọn, có loại muốn quất hắn vận động, cho nên hắn quần quật nổi lên tay áo, cầm quả đấm, ánh mắt lạnh lùng, chút nào không khách khí nói, như vậy theo ý của ngươi là, nói đúng là ngươi chuẩn bị quyệt nợ la. Thấy Từ Trường Thanh tựa hồ có muốn động tay cử động, lão đạo sĩ vội vàng lắc đầu, giải thích, dĩ nhiên sẽ không. Ta coi như là chối cải Diêm Vương gia sổ sách, cũng không dám chối cải các ngươi Cửu Lưu Nhàn Nhân sổ sách nha. Biết các ngươi lại có người nào không biết, các ngươi lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân tất cả đều là thị tài như mạng chủ, chối cải các ngươi sổ sách đây không phải là buộc các ngươi liều mạng sao? Ta nghĩ nói rất đúng, có thể hay không đổi dùng môn phái khác bí pháp để thay thế. Từ Trường Thanh như cũ vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ, nói, cái gì bí pháp? Nếu là quá kém ta cũng không thuận. Ngươi nhìn kỹ hắn nói có được hay không? Vừa nói lão đạo sĩ tiểu tâm rực rực từ đạo bảo giảm lấy ra một quyển dùng vàng lụa bao vây bộ sách, đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh thấy lão đạo sĩ một bộ thần thần bí bí bộ dạng cũng không khỏi cảm thấy tò mò, cho nên nhận lấy mở ra nhìn kỹ một chút, sắc mặt chợt biến đổi, giống như là bắt được tay giỏi khoai lang dường như, vội vàng ném cho lão đạo sĩ, lớn tiếng mắng: "Lão đạo sĩ, ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cho có cửu hoán sao? Đem vật này cho ta, có phải hay không có chủ tâm để cho ta Cửu Lưu Nhàn Nhân cái môn này lúc đó diệt vong?" "Đừng, đừng nóng đội." Lão đạo sĩ vội vàng giải thích: "Vật này là thạch gia tặng, bọn họ sẽ không tới tìm làm phiền ngươi." Cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý như vậy ngạc nhiên, hắn này Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch ở đạo gia bảng môn trung ít có đối thủ, chỉ có những thứ kia đạo Phật chính tông là không xuất thế cao nhân mới hơn một chút bọn họ một bậc, kể từ đó cũng là dưỡng thành bọn hắn cao ngạo tính cách. Từ Trường Thanh hơn mấy đời nghĩa trang chủ nhân từng tại ngoài du lịch thời điểm, đắc tội một cái tinh thông chi thứ kỹ thuật cao nhân, này cao nhân là Quảng Tây Thần Đả Thạch gia môn nhân. Thần Đả là một môn phi đạo không phải là vu kỹ thuật, tu luyện thành công người có thể giở tay nhấc chân trong lúc, mượn tới không biết tên mênh mông thần lực, thân thể đao thương không bằng, vạn tà lui tránh, hai cánh tay lực lớn vô cùng, luyện đến tận cùng khai sơn rời hải, cho mượn thần linh võ học hoặc là pháp thuật cũng có thể dễ dàng thi triển, có thể nói là uy lực vô cùng, thân thể thành thánh đại pháp. Bất quá Thần Đả một môn làm được là pháp không bằng lục nhĩ, trực hệ ruột thịt tương truyền phương pháp, làm như vậy mặc dù có thể hữu hiệu đem tổ tiên mời tới thần linh nói theo đi xuống, nhưng là theo một vài gia tộc trực hệ huyết mạch đoạn tuyệt, này một hệ thần đả công pháp cũng là thất truyền, hôm nay có chân chính thần đả kỹ thuật người cũng chỉ có Quảng Tây Thạch gia, còn lại ngoại giới thần đả chẳng qua là viết ra lông đường nhỏ. Từ Trường Thanh đời trước tổ sư đắc tội cái kia tên cao nhân, chính là Quảng Tây thần đả Thạch gia trực hệ truyền nhân một trong, hắn tu hành chính là quan thánh, quan công, đạo, đã tu đến rồi trăm ngàn năm qua ít có người tu thành nhị phẩm cảnh giới, không cần thiết lập pháp đàn, thần tượng, là được mượn được quan thánh chân linh thần lực. Đối với cái này loại vạn pháp bất xâm thần đả kỹ thuật, Từ Trường Thanh tổ sư căn bản cũng không có ứng phó đích phương pháp xử lý, chỉ có thể bị động bị đánh, vừa đánh bên trốn, vẫn đem về rồi Trần Gia Phố, mượn địa linh lực đem vây khốn, mới có thể buông lỏng một hơi. Sau lại tên kia Thạch gia môn nhân mặc dù bị khốn trụ rồi, không thể rời đi Trần Gia Phố, nhưng là hắn cũng không có lúc đó bỏ qua cho Đào Hoa Sơn nghĩa trang, thiếu chút nữa đem Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch tích góp từng tí một rồi trăm năm của cải cho người phá hủy, cuối cùng vẫn là đương đại Trần gia gia chủ cố ý cùng với kết giao, bãi làm khác họ huynh đệ, sau đó từ đó điều giải, mới để cho chuyện lúc đó bỏ qua. Tiên địa Thạch gia môn nhân tại rời đi Trần gia phố thời điểm, thấy Trần gia gia chủ thân thể suy yếu, cho nên đưa cho Trần gia gia chủ Thạch gia thần đả nhập môn cố thể pháp quyết. Sau này bổn pháp quyết bị Từ Trường Thanh tổ sư đòi hỏi đi, cũng đem dung nhập vào Thượng Thanh Cửu Truyền Kim Đan đại pháp trăm ngày trúc cơ ở bên trong, khiến cho từ nay về sau nghĩa trang chủ nhân ở tu luyện bổn môn đại pháp thời điểm, không hề nữa tượng tổ tiên truyền nhân như vậy đạo pháp cao thâm thân thể hư nhược. Chuyện này cũng đã thành Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch lớn nhất cuốn truyện cùng việc đáng tiếc, đến đây nghĩa trang chủ nhân làm việc pháp quy rậm cũng nhiều một cái cấm lệnh vạn không được trêu chọc Quảng Tây Thạch gia, mặc dù nhìn thấy Thạch gia người cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chuyện này đối với nghĩa trang chủ nhân coi là một việc tai họa, đối với Trần gia nhưng là một việc chuyện may mắn, sau lại tên này Thạch gia môn nhân gia nhập Thái Bình quân, sau lại càng thêm thành Thái Bình trong quân một gã vương gia, Trần gia cũng bởi vì này sao một tầng quan hệ, khiến cho sự nghiệp của bọn hắn ở Thái Bình Thiên quốc hành hành giang nam thời điểm, không có được tổn thất quá lớn. Chỉ tiếc tên này Thạch gia môn nhân tại cố gắng đem thần đả kỹ thuật đột phá đến cao cấp nhất tam phẩm, vô cùng chấp nhất bị tâm ma sở khống, cuối cùng công lực mất sạch, chết trận xa trường. Thật. Từ Trường Thanh trong lòng biết lão đạo sĩ tuyệt đối sẽ không tại này kiện sự tình đã nói láo, sắc mặt hòa hoãn xuống tới, nhưng vẫn là trong lòng còn có hoài nghi nói, Thạch gia lúc nào lòng tốt như vậy, thế nhưng có đem bọn họ nhà truyền thần đánh pháp quyết đưa. Cho ta pháp quyết cũng không phải là trực hệ môn nhân, mà là Thạch gia chi thứ trưởng lão. Lão đạo sĩ thở dài, nói, Thạch gia trực hệ một môn ở tháng trước toàn bộ ngoại ý muốn bỏ mình, tùy ta tự mình làm bọn họ tố pháp sự hạ táng. Lúc ấy chi thứ trưởng lão cho là thần đả pháp quyết chính là không tốt vật, chuẩn bị hủy diệt, ta lúc ấy biết được sau, liền hướng Thạch gia chi thứ trưởng lão muôn tới đây. Không thể nào nha. Không nói đến Thạch gia chi thứ đã sớm thèm thuồng này bốn thần đả pháp quyết nhiều năm, coi như là Thạch gia trực hệ môn nhân một thân chân linh thần lực hộ thể, vạn ta lui tránh, há lại sẽ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình đâu. Từ Trường Thanh vẻ mặt là không tin, nhưng rất nhanh vừa như có điều suy nghĩ một chút hỏi, Thạch gia trực hệ một môn là tháng trước lúc nào chết bất đắc kỳ tử? Tháng trước mùng 3. Lão đạo sĩ thật ra thì cũng cảm thấy Thạch gia trực hệ một môn đột nhiên đồng thời chết bất đắc kỳ tử, chuyện có kỳ hoặc, mặc dù Thạch gia chi thứ cũng đi tìm người cha có hay không có tà thuật tắc quái, nhưng một chút cũng tra không ra. Tháng trước mùng 3. Từ Trường Thanh bấm ngón tay tinh tế tính toán, sắc mặt một âm, thở dài, nói, không nghĩ tới Thạch gia thần đả nhất mạch thế nhưng sẽ bị một cái giang hồ thuật sĩ cho hại. Lão đạo sĩ không rõ nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, có ý gì? Tháng trước mùng 3 chính là ngàn năm khó được một lần tinh vận đại khai chi tượng, đêm hôm đó giờ tí chư thiên tinh lực sẽ gặp vung ra một nén hương thời gian, người tu hành nếu như ở khi đó tu hành nhưng làm ít công to, thậm chí mượn tinh lực đột phá cảnh giới cũng không phải là việc khó. Từ Trường Thanh khinh thường cười cười, nói, bất quá hơi chút hiểu được hiện tượng thiên văn phương pháp người cũng biết, mặc dù tinh lực có thể tăng lên tu vi, nhưng là nếu như tâm tính không đủ lời mà nói, mượn tinh lực sẽ gặp đưa tới tham lang, phá quân, thất sát tam đại hung tinh, dẫn phát tâm ma, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Ta nghĩ ngày đó nhất định là Thạch gia gia chủ nghe cái gì giang hồ thuật sĩ nói như vậy, hy vọng mượn tinh lực tăng lên thần đả kỹ thuật phẩm cấp, tốt vượt qua lần này thiên địa lại kiếp, không nghĩ tới cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bị mất mạng tại chỗ. Thạch gia thần đả môn nhân cũng số mệnh tương liên, khí mạch tương thông, nhất tổn đều tổn, nhất vinh đều vinh, Thạch gia gia chủ mượn tinh lực chỉ sợ cũng truyền đến những khác trên thân người, cho nên mới phải cùng nhau bị mất mạng. Không nghĩ tới thiên địa đại kiếp còn kém mấy năm, Thạch gia là được chúng ta tu hành thế giới thứ nhất vật hy sinh. Lão đạo sĩ thở dài, tiếp hắn nói: "Lão đầu tử, không muốn chuyện gì cũng đẩy tới thiên địa đại kiếp trên, đây là nhân họa mà không phải là thiên kiếp." Từ Trường Thanh trên mặt cười lạnh, nói: "Thạch gia chính là Quảng Tây đại tộc, có thể nói là phú giáp một phương, liền ngay cả Vân Nam, Quý Châu cho tới ngoại cảnh liền to như vậy cũng có một chút hình ảnh lực. Bất quá Thạch gia tài vụ tất cả đều nắm giữ ở trực hệ cửa trong tay người, chi thứ người chỉ có thể từ bên cạnh nhìn hút cháo, trực hệ cùng chi thứ trong lúc đã sớm thế thành nước lửa, này ở Quảng Tây đã không phải là bí mật gì. Lão đạo sĩ mặt liền biến sắc, âm trầm nói, ngươi là nói đây hết thệ cũng là chi thứ người chủ sự. Ta từng xem một quyển Tây phương người nước ngoài viết bảy bản sự án. Sách, trong đó có một câu nói ta rất là đồng ý, ai tiền lời lớn nhất, người đó chính là chủ mưu. Từ Trường Thanh từ lão đạo sĩ trong tay lại đem quá kia bổn thần đã phát quyết, hơi chút nhìn một chút, nói, chuyện này tiền lời lớn nhất đúng là Thạch gia chi thứ. Hơn nữa Thạch gia chi thứ ngay cả này buồn tha thiết ước mơ thần đã pháp quyết cũng không muốn, rõ ràng chính là sợ để người mượn cớ về phần đường, thật ra thì chẳng qua là làm bộ dáng bãi. Ta đoán bọn họ thật ra thì đã sớm sao chép rồi một phần đồng dạng pháp quyết, kia cuốn thật buồn đối với bọn họ mà nói có muốn hay không đã không sao cả rồi. Lão đạo sĩ tức giận mắng, ghê tởm, không nghĩ tới lao đầu ta đi cả đời giang hồ, đến mau quy ẩn trước, thế nhưng sẽ bị người tính toán, làm trở về bia đỡ đạn. Một uống một mổ, tự có thiên định. Ngươi nếu như không có bị người lợi dụng, chỉ sợ hiện tại ngươi chỉ có thể đem ngươi trung gia độc môn độn thổ bí thuật giao cho ta, mà Thạch gia chi thứ nếu như không có này bổn thần đả thật buồn, bọn họ y theo sở sao chép pháp quyết đi luyện lời mà nói, chỉ sợ. Từ Trường Thanh cười ha ha, đem kia bổn thần đả pháp quyết thu vào trong tay áo, nói, những ngày qua của ta số mệnh thật đúng là vượng, chẳng những nhận được rồi hai cuốn tuyệt thế pháp quyết, còn nghe được rồi Thạch gia trực hệ diệt môn như vậy trị giá phải cao hứng chuyện tình, xem ra hẳn là mở cái buổi tiệc ăn mừng ăn mừng. Nhân gia trực hệ một môn người chết sạch, đáng giá ngươi vui vẻ như vậy sao? Lão đạo sĩ có chút không vui nhìn Từ Trường Thanh nói, như ngươi vậy nhìn có chút hả hê, cẩn thận gặp báo ứng nha. Báo ứng? Đích xác là báo ứng. Từ Trường Thanh thu hồi nụ cười, văn nhã tu chỉnh mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lãnh lời nói, bất quá này báo ứng là ứng với ở Thạch gia trực hệ trên người, nếu như ban đầu không phải là cái kia họ Thạch đem ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch 8 phần pháp khí, linh bảo phá hủy, ta tháng trước có thể thông qua sư môn bắt được chứa nhiều pháp khí linh bảo, mượn tinh lực kết thành kim đan, không hề nữa sẽ có tánh mạng đại nạn chi lo. Đối với ngươi biết rất rõ ràng hôm đó là 1000 năm không gặp cơ hội, đột nhiên chỉ có thể không công luật thời cơ, nhìn Chu Thiên tinh đấu tinh lực bốn phía phát ra, nhưng tuyệt không có thể thu cho mình dùng, ngươi có thể đủ biết ta ngay lúc đó tâm tình sao? Ai? Đối với Thạch gia trực hệ cùng Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch thân oán lao đạo sĩ cũng không nên nói gì, thở dài một tiếng, nói, oan oan tương báo khi nào rồi? Chúng ta tu hành nhân muốn tâm chiều rộng, lại vừa nói tinh, ngươi cũng là có đại trí tuệ người, cần gì phải đối với đoạn này ân oán canh cánh trong lòng đâu? Không thể tâm chiều rộng nói tinh đúng là trọng yếu, ngươi cũng không nên quên rồi, chấm dứt nhân quả cũng đối với chúng ta người tu hành trọng yếu phi thường. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới lao đạo sĩ khuyên giải, nói, Thạch gia trực hệ cả nhà diệt sạch, cùng ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch nhân quả ân oán đã đoạn tuyệt, hơn nữa ta còn không cần thừa nhận Thạch gia trực hệ hoàn khí. Nếu nói vô sự một thân nhẹ, xem ra mấy ngày nay của ta số mệnh tràn đầy cũng cùng chuyện này có chút liên hệ. Đi theo nhìn một chút vẻ mặt không vui vẻ lão đạo sĩ, nói, ngươi cũng không cần như vậy mất hứng, ta nếu nhận thần đã pháp quyết, cũng chính là tiếp nhận rồi vốn nên ứng với ở trên người của ngươi nhân quả, đến lúc đó có cơ hội lời mà nói, ta sẽ giúp Thạch gia trực hệ đòi cái công đạo, dù sao lấy ơn báo oán coi như là một đại công đức. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Lão đạo sĩ cũng không nói thêm lời, xoay người hướng đệ tử phất phất tay, ý bảo chuẩn bị lên đường, sau đó vừa hướng Từ Trường Thanh nhắc nhở, ngươi nếu quyết định tùy kiếp chìm nổi, nhất định phải mọi sự cẩn thận, nếu có chuyện gì, đến ta trung gia sơn môn. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười đáp. Lão đạo sĩ gật đầu, vừa tay lấy ra Quảng Đông Thương hội được phiếu vé, giao cho Từ Trường Thanh, hành động lần này làm phép thù lao, sau đó lấy ra nhiếp hồn linh, xoay người đi tới hành thi hàng ngũ phía trước, lấy Hồng Trần Ti cùng đám đệ tử cùng nhau đem hành thi vây ở chính giữa, đợi cho Từ Trường Thanh thu đồng tiền sau, liền cản, đưa thi rời đi. Từ Trường Thanh tay kết pháp quyết, kiếm chỉ một chiêu, giáng tại thi thể cổ họng đồng tiền người đồng loạt bay trở về tới trong tay. Giải trừ đồng tiền khóa thi sau, lão đạo sĩ giơ lên cao trong tay nhiếp hồn linh dùng sức thoáng một cái, đi theo lớn tiếng kêu lên, chung cửa hành thi, sinh linh lui tránh. Theo lão đạo sĩ tiếng la, tất cả hành thi tất cả đều vừa nhảy, tự động sắp hàng chỉnh tề, đi theo nhìn thấy lão đạo sĩ một dậm chân, mặt đất biến thành một há to mồm đem 67 thân ảnh toàn bộ cắn nuốt, sau đó rời đi khôi phục thái độ bình thường, tựa như là chuyện gì cũng không có phát sinh quá một loại. Quy 1 chương 8, dắt hồn dẫn, vào, thân. Từ Trường Thanh chậm rãi đi xuống đào hoa sân sau, Trần gia gia chủ đã sớm phái quản gia thủ tại chỗ này, thấy Từ Trường Thanh xuống tới, lập tức nên đón. Trần gia quản gia sau khi hành lễ, còn chưa kịp nói rõ lai ý, Từ Trường Thanh liền giơ tay lên cắt đứt lời của hắn, nói: "Trần gia chuyện tình ta biết, không cần nhiều nói, chúng ta lên đường đi." Nói xong ngồi lên rồi một bên chuẩn bị xong chúc trong tiệu, tuy Trần gia người hầu mang nhanh chóng hướng sơn thành dặm Trần gia tòa nhà chạy tới. Trần gia tòa nhà tọa lạc tại sơn thành đông bắc chắc, địa thế đông thấp tây cao, tòa nhà sau phòng hiện ra một nhân hình, hai cánh tay hướng hai bên mở ra, phòng trước thì là một thất tinh kim tiền đồ. Liền phong thủy mà nói là kim bảo vào lòng giàu sang cục. Giờ phút này phía trước phòng mặc dù nói không hơn là người ta tấp nập, nhưng là cũng coi là đầu người toàn động, lần này đáp ứng lời mời tham gia Trần gia phố thủy lục pháp hội Nam Bắc cao tăng chân nhân tất cả đều tập trung vào nơi này, từ ngọn đài cao tế đàn hiện đầy cả tiền viện, những thứ này cao tăng chân nhân nhóm xuất lĩnh lấy các đệ tử của mình thi triển kiếm pháp, toàn lực là Trần gia tiểu thiếu gia cùng Tạ gia tiểu thư chiêu hồn. 4 ngày trước, Trần gia tiểu thiếu gia Trần Đảo cùng vị hôn thê của hắn tử Tạ gia tiểu thư Tạ Linh đồng thời gặp chuyện không may, một cái cả ngày trở nên thần thần hề hề, cử chỉ hoang đường, giống như cái đứng ngốc. Một người khác thì ngủ say không dậy nổi, thân thể lạnh như băng, chứ còn có yếu ớt hơi thở ra, rất khó coi ra là một người sống. Trần gia gia chủ hướng những khác mấy đến Đào Hoa Sơn người hỏi rõ nguyên nhân sau, tương tự mình đến Đào Hoa Sơn trên nghĩa trang, hỏi thăm Từ Trường Thanh chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn không cho là chuyện này là Từ Trường Thanh động thủ, nhưng phỏng đoán Từ Trường Thanh tất nhiên biết nguyên nhân. Đáng tiếc Từ Trường Thanh đã bế quan, giao trái tim thần lén vào đạo tâm cảnh giới tu luyện tụ lý càn khôn đại pháp, với ngoại giới sự vụ không có nửa điểm cảm giác, mà Từ Trường Thanh phòng ngủ lại có pháp chú màn trúc chống đỡ, căn bản vào không được, cho nên Trần Đức Thượng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Đức Thượng mời tới lần này tham gia Thủy Lục Pháp hội chúng có cao nhất danh vọng mấy cao tăng chân nhân, xem xét Trần Đạo cùng Tạ Linh tình huống. Mặc dù những thứ này cao tăng chân nhân tu hành cảnh giới không quá cao, nhưng là bằng mượn bọn họ đạo Phật chính tông sở tích lũy xuống tới điển tịch, hay là liếc thấy ra bọn hắn một người bị nhiếp đi một hồn, một người khác thì nhiếp đi một phách. Bọn họ rất rõ ràng, có thể nhiếp rời đi hồn phách mà không đả thương thân thể người người tu hành thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ, chính diện tới tỉ thí kia là muốn chết, nhưng là bọn hắn vừa không nợ Trần gia phong hậu tiền thù lao. Cho nên trải qua mấy người cộng lại sau, bọn họ đề nghị Trần Đức Thượng đem lần này tham gia Thủy Lục Pháp hội cao tăng chân nhân toàn bộ tập trung lại, xây dựng đạo đài phật án, thi triển kia pháp chiêu hồn dẫn phách, mặc dù không nhất định hữu hiệu, nhưng nhiều người lực lượng lớn, mặc dù thất bại cũng chọc giận đối phương cũng không dám đã chạy tới trả thù. Trận này chiêu hồn pháp việc làm có 4 ngày, trừ thứ 1 ngày mất đi một phách Trần Đạo tỉnh chuyển qua một lúc mà sau, liền không còn có một chút dùng, Trần Đức Thượng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có tự loạn trận cước, một bên tiếp tục làm cho người ta tố pháp sự, một bên đợi chờ Từ Trường Thanh xuất quan. Đối với Từ Trường Thanh, hắn có 12 vạn phần lòng tin, hoặc là nói là đối với Từ Trường Thanh sư phụ cửa có lòng tin, chính mình Trần gia có thể tại nhiều năm như vậy trong mưa gió vẫn đứng vững không ngã, phần lớn cũng muốn quy công ở nghĩa trang chủ nhân cho bảy mưu tinh kế, su cắt tị hùng, cho nên khi hắn xem ra, chỉ cần có Từ Trường Thanh ở, mọi sự cũng dễ dàng giải quyết. Ngày này, Trần Đức Thượng chuẩn bị cùng Di Vang giống nhau, cùng người nhà cùng đi hậu viện, thăm Trần Đào cùng Tạ Linh, đang lúc này người sai vặt bước nhanh chạy đi vào, nói Từ Trường Thanh đã xuất quan, đang hướng bên này tới đây. Trần Đức Thượng hiểu được Từ Trường Thanh không thích náo nhiệt, cho nên lập tức phân phó người sai vặt đem người dẫn tới cửa hồng, sau đó dẫn người nhà bước nhanh đưa đi qua nghênh đón. Làm phiền Từ tiên sinh buông tha cho Thanh Tu, tự mình tới đây một chuyến, thật sự là Trần Mỗ đắc tội quá a. Nhìn thấy cửa hồng ngoài Từ Trường Thanh xuống quốc kiệu, Trần Đức Thượng tăng nhanh cước bộ, thật xa liền mắc hô. Từ Trường Thanh nghe tiếng, thấy Trần Đức Thượng dẫn người đi tới nghênh đón, tiến lên mấy bước, ôn quyền hành lễ nói, Trần gia quá khách khí, ta nghĩa trang cùng Trần gia chính là nhất thể hai mạch, vinh cùng, Trần gia đã có chuyện, ta nghĩa trang tự nhiên nghĩa bất dung tử. Từ tiên sinh tốt. Trần Đức Thượng phía sau thái thái, vợ bé cùng với một chút trọng yếu thân hữu, cũng đi theo đi lên, vội vàng hướng Từ Trường Thanh hành lễ. Chư vị đa lễ. Từ Trường Thanh mỉm cười đáp lễ sau, hướng Trần Đức Thượng nói, Trần gia mời dẫn đường, trừ mấy vị người trong cục gia, những người khác liền tản mắt sao? Khác cầm tinh xà, cầm tinh gà, là cậu, cầm tinh heo, sinh nhật ngày là mùng 3, mùng 9, 17, 29 người, toàn bộ sau khi rời đi viện, đám người còn lại không cho phép nhích tới gần Tử Huyễn Các 30 trượng bên trong. Nghe được Từ tiên sinh lời của không có, còn không mau đi làm theo. Trần Đức Thượng tức giận một giống, đột nhiên sau đó xoay người vừa hướng Từ Trường Thanh, nhẹ nói, "Từ tiên sinh mời đi theo ta." Vừa nói, dẫn Từ Trường Thanh hướng về phía sau đi tới, trải qua lúng túng túi lầu sọ, Tiểu Ân và ba người bên cạnh, lạnh mặt nói, "Mấy người các ngươi hồ nháo người, còn không cùng lúc tới đây?" "Dạ." "Sọ, Tiểu Ân," đám người cũng lẫn lo lắng nhìn thoáng qua, theo sát ở Trần Đức Thượng phía sau. Ở Trần gia Trần Đức Thượng có tuyệt đối quyền uy, này không đơn thuần là bởi vì hắn là Trần gia gia chủ, càng thêm chủ yếu chính là hắn xử thế chi đạo cùng vận chủ phương pháp, làm cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Trần Dự cùng Trương Nguyên tự nhiên không cần phải nói, một người là nữ nhi, một người là con rể, đối với hắn có trời xanh kính sợ. Mà từ nhỏ phụ mẫu đều mất sọ, Tiểu Ân, hắn và Trần gia đại thiếu gia Trần Tĩnh Quốc tình cảm sâu đậm, so sánh với thân huynh đệ còn thân hơn, Trần Đức Thượng đối với hắn cũng chiếu cố có thêm, chẳng những lợi dụng Trần gia ở Anh Quốc chuyện nghiệp giúp hắn khôi phục uy nhĩ nạp gia tộc quý tộc vinh quang, còn thay hắn đoạt lại rồi uy nhĩ nạp gia tộc thời đại ở lại toàn thành. Hơn xài cho ở Anh Quốc thượng nghị viện cho tới một cái chỗ ngồi, khiến cho hắn ở Anh Quốc buồn thổ có tương đối danh vọng cùng vinh quang. Vì vậy sở, Tiểu Ân đối với Trần Đức Thượng cảm kích và phần, càng thêm thị kia là cha, cho nên cũng không tự chủ được có một loại làm tự bản năng kính sợ. Trần Đức Thượng kia hơi cửa trách giọng nói chẳng những không có để cho hắn cảm thấy ghét, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. Trần gia tòa nhà có đại gian phòng nhỏ hơn ngàn, hành lang gấp khúc lối đi nhỏ chi chít, giống như mê cung một loại, nếu như không phải là thường ở người ở chỗ này rất dễ dàng liền bị lạc phương hướng. Ở trên đường, Trần Đức Thượng xin lỗi hướng Từ Trường Thanh nói, mấy ngày trước đây này mấy tiểu tử kia không để ý cấm lệnh chạy đi nghĩa trang quấy rầy tiên sinh, thật sự xin lỗi. Mấy ngày nay sợ bị nổi khổ là bọn hắn nên được trừng phạt, vốn là chỉ có nhà ta kia tiểu xúc sinh lời mà nói, để cho hắn nhiều hơn nữa bị mấy ngày khổ cũng không có chuyện, nhưng là còn có một tiểu nha đầu, là lão phu bạn thân chi nữ, nếu như ở chỗ này của ta có chuyện gì xảy ra lời mà nói, thật sự không tốt cùng nhân gia gia trưởng công đạo. Mong rằng tiên sinh có thể bất kể hiểm khích lúc trước, bày lấy diệu thủ, mau sớm đưa bọn họ cứu trị tới đây. Sau khi chuyện thành công, lão phu nhất định trọng tạng. Đối với Trần Đức Thượng loại này mềm nói tạo áp lực, Từ Trường Thanh hiển nhiên không là lần đầu tiên đã trải qua, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Trần gia tận xin yên tâm, có ta ở đây hai người bọn họ không có việc gì. Thật ra thì đây cũng là bọn họ một cái duyên cớ, Đào thiếu gia cùng Tạ gia tiểu thư ngày sinh tháng đẻ chính là ông trời tác hợp cho, số mệnh tinh vị cũng là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần vượt qua lần này kiếp nạn, ngày sau hai người thành thân tất nhiên có trăm năm tốt hợp, cử án tề mi." Vậy thì thừa tiên sinh cắt luôn rồi. Trần Đức Thượng trong lòng biết nghĩa trang nhất mạch mạng nhóm cũng không nói ngoa, không khỏi sinh lòng hỉ khí, trên trán cau mày cũng bị hỉ khí giải khai rồi không ít. Vừa nói chuyện, mấy người đi tới rồi Tạ Linh ở lại bên ngoài phòng, Trần Đức Thượng tác cái mời đích tay thế, dẫn Từ Trường Thanh đẩy cửa vào, "Sở, Tiểu Ân," đám người thì bị Từ Trường Thanh chắn lưu tại phía ngoài. Đi vào trong nhà sau, Từ Trường Thanh liền nghe thấy được một cổ định thần hương mùi, sau đó thấy bên trong phòng trên khung cửa bị bày một cái bắt quái trừ tà kính, đi vào trong phòng đầu tiên khắc sâu vào mi mắt chính là một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tượng, một bên Tạ Linh Sở nằm trên giường chia ra treo một chuỗi Phật châu cùng một cây Phật trận. Từ Trường Thanh trước mắt tình hình, trong lòng hiểu 7-8 phần, phỏng đoán tất nhiên là tiền viện những thứ kia cao tăng chân nhân đem chính mình tùy thân pháp khí để ở chỗ này, là Tạ Linh trấn hồn an thần. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với tiền viện những người đó cá nhân tu vi rất có khinh thường, nhưng là đối với bọn hắn pháp khí cũng là thanh nhìn chúng, những người đó dù sao xuất từ hơn ngàn năm tiên Phật chính tông, tùy tiện lấy ra giống nhau pháp khí đều có 200 năm trở lên linh khí, nếu như những thứ kia ẩn cư danh môn các cao nhân bỏ được tu vi làm cho này chút ít pháp khí in lại pháp trận đạo phù, những thứ này cũng có thể xưng là rất không tệ linh bảo. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mấy cái này pháp khí thủy tiên tam xích thèm thuồng, nhưng không một chút đem bọn họ bỏ vào trong túi ý nghĩ, xúc tích nuôi 200 năm pháp khí bản thân cũng đã cùng bổn phái công pháp khí mạch liền và thông nhau ở chung một chỗ, cái này khiến cho không phải là bổn phái đệ tử rất khó phát huy ra pháp khí uy lực. Nếu là Từ Trường Thanh lấy những thứ này pháp khí, không những không thể dùng, ngược lại đắc tội những thứ kia danh môn chính tông, lấy hắn như vậy một cái bảng môn người mặc dù liên hiệp những thứ khác thân mật đạo hữu, cũng rất khó khăn cùng những thứ kia danh môn chính tông chống đỡ được. Trần Đức Thượng đem cái màn giường vén lên, lộ ra nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Tạ Linh, Từ Trường Thanh tiến lên một bước nhìn một chút. Chỉ thấy Tạ Linh hai mắt nhắm nghiền, đôi môi phát tím, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, mặc dù là mùa hè, hơn nữa trên người nàng xây một tầng mỏng thảm, nhưng là từ cái trán đến đỉnh cửa tóc cũng kết lên một tầng sương trắng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẫn nhìn Tạ Linh, không có những khác cử động, Trần Đức Thượng có chút lo lắng hỏi: "Tiên sinh, có thể tưởng tượng dễ giải quyết đối sách?" "Đối sách?" Từ Trường Thanh ngẩn người, thấy khuôn mặt lo lắng Trần Đức Thượng lập tức hiểu được, cười cười, nói: "Trần gia xin yên tâm, ở nghĩa trang thời điểm, ta cũng đã nghĩ kỹ chưa đối sách, chỉ là của ta nhìn thấy Tạ tiểu thư sau, cảm thấy ta có chút nhìn cao cái kia làm phép nhiếp đi Tạ tiểu thư một hồn người, lần này đấu pháp có nên không có nguy hiểm gì cũng khó khăn." "Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm." Trần Đức Thượng trường thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Từ Trường Thanh không hề nữa đợi chờ, thân thủ từ trong tay áo lấy ra một đoạn lúc trước được thu vào tụ lý cản khôn tam thiên hồng trần ti, đi tới bên giường, giơ lên Tạ Linh cứng ngắc hai tay, đem hồng trần ti hai đầu ở hai tay trên ngón giữa đánh một cái đạo gia thượng dương kết. Đi theo hắn vừa dính vào một chút chu sa, ở Tạ Linh trên trán viết rồi một cái sắc lệnh phù, sau đó tay hiện lên kiếm chỉ kẹp lại hồng trần ti dẫn dắt đến ở giữa bộ vị, để cho chói chặt ngón tay hồng trần ti ngang bằng. Quỷ mị phương pháp, quỷ quái thuật, thượng thanh sắc lệnh, nghe ta sai khiến, lên. Từ Trường Thanh trầm giọng đọc tụng pháp chú, sau đó nắm hồng trần ti hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền. Tạ Linh bị hồng trần ti kéo ra ngồi dậy, ở Từ Trường Thanh dẫn dắt, cước bộ phủ phiếm đi theo hắn đi ra khỏi gian phòng, mà Trần Đức Thượng vội vàng từ bên giường tìm cái một bộ y phục, đuổi theo đi cho Tạ Linh phụ thêm. Ra khỏi gian phòng sau, vẫn chờ đợi ở bên ngoài sọ, Tiểu Ân, ba người thấy Tạ Linh đi theo Từ Trường Thanh phía sau đi ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chính là muốn tiến lên hỏi thăm Tạ Linh. Nhưng tỉ mỉ Trương Nguyên lập tức liền đã nhận ra có cái gì không đúng, liền vội vàng kéo rồi sọ, Tiểu Ân cùng Trần Dự, cũng khi bọn hắn bên tai nhẹ nhàng nói hai câu, sọ, Tiểu Ân cùng Trần Dự cũng trợn mắt hốc mồm nhìn dắt tại Từ Trường Thanh trong tay hồng trần ti cùng Tạ Linh như cũ ép sát hai mắt. Từ Trường Thanh không để ý đến sọ, Tiểu Ân, đám người, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, Trần gia, phiền toái ngươi phái người đem Đào thiếu gia dẫn tới Tử Huyễn Các. Khắc đi tiền viện đàn chàng đòi hỏi thập đàn thượng đẳng chu sa, vừa nói vừa tăng thêm giọng nói nhắc nhở, nhớ kỹ nhất định phải 50 năm trở lên hơn nữa thêm quá máu chó đen thượng đẳng chu sa. Tốt, lão phu này phải. Trần Đức Thượng không nghi ngờ gì vội vàng đáp ứng, chào hỏi mấy xa xa theo ở phía sau người ở, bước nhanh hướng tiền viện đi tới. Trần Đức Thượng sau khi rời đi, Từ Trường Thanh lạnh lùng trợn mắt nhìn sọ, Tiểu Ân, đám người một lúc lâu mới lên tiếng, các ngươi không là muốn nhìn Trung Quốc pháp thuật sao? Hôm nay liền cho các ngươi nhìn đủ, theo tới đây. Nói xong, hắn liền nắm Tạ Linh, hướng hậu viện phần đuôi Tử Huyễn Các đi tới, sọ, Tiểu Ân đám người thì theo sát ở phía sau, không dám hướng phía trước một bước. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ cũng không nhìn tới Từ Trường Thanh xoay người sau, vốn là kia phó ra vẻ đạo mạo cao người bộ dáng, lập tức biến thành một cái con buôn tinh tính toán phố phường thương nhân, trong mắt tràn đầy vết lớn một bút sau đích đắc ý. Thật ra thì Từ Trường Thanh cách làm nơi nào dùng được rồi nhiều như vậy chu sa, 3-4 chén như vậy đủ rồi, sở dĩ có hướng Trần Đức Thượng muốn thập đàn thượng đẳng chu sa, bất quá là vì sau này cần thiết, chủ tính chi phí. Lịch đại nghĩa trang chủ nhân sở dĩ có lực mạnh đề nghị Trần gia cử hành đại hình thủy lục pháp hội, trừ siêu độ du hồn vong linh kiếm lấy công đức ra, hơn nguyên nhân chủ yếu liền là muốn nhân cơ hội từ những thứ kia không biết du mối đắt tiền danh môn đệ tử trong tay, chuẩn bị chút ít bình thường rất khó cho tới làm phép dụng cụ. Nghĩa trang chủ nhân có không ít thứ tốt, cũng là dùng phương pháp như vậy cho tới, trong đó ở đây chàng thạch họ môn nhân dẫn phát trong tai nạn, cây còn lại quả to ba dạng linh bảo, chính là từ tham gia thủy lục pháp hội danh môn đệ tử trong tay, lấy đồ bỏ đi một loại giá tiền mua được. Thật ra thì lấy Từ Trường Thanh cùng Trần Đức Thượng quan hệ trong đó, mặc dù hắn mở miệng đòi hỏi một chút thượng phẩm làm phép dụng cụ cùng pháp khí, Trần Đức Thượng cũng sẽ không tiếc trọng kim, vận dụng quan hệ cho tìm được. Nhưng là cứ như vậy, Từ Trường Thanh sẽ thiếu hạ Trần gia một cái nhân tình, giống như trước cũng kết một đoạn nhân quả, Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch bổn mạng công pháp cũng dung hợp một phần thượng thừa Phật hiệu, nhân quả càng ít, tu vi càng mạnh, công đức càng sâu, cảnh giới càng cao, cho nên Từ Trường Thanh có tận lực tránh khỏi cùng người kết làm nhân quả nhân tình. Trước mắt này thập đàn thượng đẳng chu sa là vì làm phép cứu trợ Trần Đạo cùng Tạ Linh muốn dùng, đến lúc đó chỉ cần ở mỗi đàn chu sa bên trong múc ra một ít chén, cho dù dùng qua, sau mặc dù đem thập đàn chu sa toàn bộ thu về chính mình dùng, cũng có thể không vào nhân quả. Quy 1 chương 9, Tam Dương Chân Hỏa. Từ Trường Thanh đoàn người đi tới phía sau Tử Huyễn Các, Trần gia hạ nhân động tác rất nhanh, ở Trần Đức Thượng dưới chỉ thị, cực kỳ thuần thục xây dựng pháp đàn cùng bày đặt pháp khí. Gian phòng này tên là Tử Huyễn Các tiểu viện tử, là thứ 13 đời nghĩa trang chủ nhân là Trần gia xây rộng hơn tòa nhà thiết kế phong thủy thời điểm, đặc biệt kiến tạo một cái chi nhánh đàn tràng, vì chính là xuống núi làm phép dễ dàng. Bởi vì từ Trường Thanh trở lên lịch đại nghĩa trang chủ nhân cũng sẽ không tụ lý cản khôn đại pháp như vậy có thể kiểm chế vạn vật pháp thuật, mỗi lần xuống núi làm phép cũng muốn mang rất nhiều thứ, hơn nữa Đào Hoa Sơn lại không thể có quá nhiều người đi tới, cho nên mỗi lần cũng là nghĩa trang chủ nhân chính mình cầm. Ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân sở tu bổn mạng đại pháp chung cũng vì dung nhập vào thần đả cố thể trúc cơ pháp quyết, cái này khiến cho mỗi lần xuống núi làm phép không khác gì thường gian khổ trí cực lao động chân tay, do đó làm cho nghĩa trang chủ nhân phải khác xây cái chi nhánh đàn tràng. Trước mắt Tử Huyễn Các cái này chi nhánh đàn tràng so sánh với Đào Hoa Sơn trên nghĩa trang cũng muốn giỏi hơn, hơn 100 năm trước cái kia lúc sơ kiến tạo nghĩa trang đã sớm ở vài thập niên trước hủy diệt ở thạch gia môn nhân trong tay, nơi đó trừ số ít mấy thứ pháp khí cùng linh bảo là đến từ hơn 100 năm trước ra, vật gì đó khác cũng là những năm này mới từ từ tích góp từng tí một xuống tới. Mà Tử Huyễn Các lúc ấy cũng không có bị tổn thương, nơi này pháp khí cùng với vây ở trong sân phủ phiên đều có 100 năm linh khí, so sánh với nghĩa trong trang không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn đã từng nghĩ tới muốn đem nơi này pháp khí một lần nữa bàn hồi đến nghĩa trong trang, nhưng là cứ như vậy, nhất định sẽ làm cho mình lộ ra vẻ vô cùng không phóng khoáng, có tổn hại mình ở người Trần gia trong suy nghĩ cao nhân hình tượng, được mất tính toán, cuối cùng là nhất không có phó chư áp dụng. Từ Trường Thanh đám người chân trước tiến vào Tử Huyễn Các, Trần gia hạ nhân chân sau đã vẻ mặt cười khúc khích Trần Đào đeo đi vào. Chỉ thấy Trần Đào giờ phút này hai mắt vô thần, vẻ mặt dại ra, thân thể vô ý thức lộn xộn, phản phất Phật tượng là còn không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau đối với cái gì cũng có hứng thú, hoặc như là một cái chó điên một loại nhìn thấy cái gì đều mơ tưởng cắn một chút. Trần gia hạ nhân thoáng cái không có nhìn ở, hắn bỏ chạy đến một bên bắt được cái băng ngồi một trận loạn gặm. Trần Dự cùng Trần Đào huynh muội ngay cả tầm, nhìn thấy luôn luôn sáng sủa hoạt bát huynh trưởng biến thành hiện ở cái bộ dáng này không khỏi lo lắng được muốn khóc, trong lòng liên tục hối hận ngày đó đi Đào Hoa Sơn quyết định, Trương Nguyên thì ở một bên thấp giọng an ủi, mà so, Tiểu Ân, nhìn Trần Đào hiện ở cái bộ dáng này trong lòng cũng thật không tốt bị, vẻ mặt tạo nào hối hận. Từ Trường Thanh đem ba người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, tán thưởng cười cười, đi theo Trần An bọn hắn mấy câu, liền nắm Tạ Linh đi tới giữa sân thượng thành Cựu Cung bắt quái trận mắt trận, làm cho nàng đứng ở nơi đó. Sau đó hắn tiện tay từ hương đàn trên lấy ra một chi bút lông, đốt chú xà, đi tới không ngừng cùng hạ nhân đùa giỡn Trần Đào trước mặt, thật nhanh đem bút điểm vào Trần Đào trên trán. Chỉ thấy Trần Đào lập tức yên tĩnh lại, đi theo kia cọng lông bút giống như là dán tại rồi Trần Đào trên trán dường như, Trần Đào cả người bị Từ Trường Thanh trong tay bút lông nắm đi tới Tạ Linh đối diện, cùng nàng mặt đối mặt đứng. Để cho Trần Đào đứng vững vị trí sau, Từ Trường Thanh nhanh chóng ở Trần Đào trên trán cũng viết rồi một cái sắc lệnh phù, sau đó đem chói chặt Tạ Linh ngón giữa hồng trần ti từ đó hóa gãy, cũng đem hai cây hồng trần ti đánh một cái va chạm, lại đem một đầu khắc cột vào rồi Trần Đào trên ngón giữa, đánh một cái thiểu âm kết. Từ Trường Thanh chuẩn bị đã làm tốt rồi, kế tiếp sẽ chờ Trần gia hạ nhân đem đàn tràng bố trí tốt cùng Trần Đức thượng thập đàn chu sa. Thừa dịp cái này không đương, Từ Trường Thanh đi tới Sở, Tiểu Ân, ba người bên cạnh hỏi thăm một chút, ngày đó chuyện phát sinh trải qua. Sở, Tiểu Ân, không cách nào dùng hán ngữ tới miêu tả ngay lúc đó tình huống, lúc này nói anh ngữ lại có điểm không hợp cảnh tượng, cho nên liền tùy Trương Nguyên mà nói, chưa đầy địa phương hắn và Trần Dự bổ khuyết thêm. Thì ra là bọn họ năm người rời đi nghĩa trang sau này, nửa đèn lồng ánh lửa chỉ dẫn hạ đi thẳng được cũng rất thuận lợi, dọc theo đường đi mấy người cũng vô cùng hưng phấn, trò chuyện với nhau lúc trước ở nghĩa trang chứng kiến. Vốn là cũng bởi vì Từ Trường Thanh cảnh cáo mà phát lên lòng cảnh giác cũng từ từ bừng lòng xuống. Khi bọn hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, mấy người cũng nghe được rồi phía sau vừa động tĩnh, sau mấy người không hẹn mà cùng nghe được Từ Trường Thanh ở phía sau gọi bọn hắn, lúc ấy Tạ Linh trước hết quay đầu lại, tiếp theo đứng ở nàng bên cạnh Trần Đào cũng quay đầu lại rồi, mà so, Tiểu Ân cùng bên cạnh hắn Trần Dự, Trương Nguyên cuối cùng quay đầu lại. Kế tiếp mấy người cũng cảm giác được một trận mệt rã rời, so, Tiểu Ân rất nhanh đã bị ngực một trận nhiệt lưu cho kích thích rồi, lúc ấy hắn liền nhìn thấu có cái gì không đúng, những người khác người đều giống như bị thôi miên dường như ánh mắt dại ra. Vẻ mặt mê, cho nên hắn lập tức thân thủ đem bên cạnh Trần Dự cùng Trương Nguyên giao động tỉnh lại, coi như hắn đang chuẩn bị đi giao động tỉnh, một đạo ánh sáng từ nghĩa trang phương hướng không có vào bọn họ phía trước cách đó không xa giữa không trung, sau đó từ trên trời giáng xuống một đạo thiểm điện đánh vào ánh sáng biến mất địa phương, đi theo liền nhìn thấy ở tia chớp một người trong màu đen hình người hư ảnh trong nháy mắt bị tia chớp cắn ướt. Tại cái đó tia chớp cùng người hình dạng hư ảnh biến mất sau này, Trần Đào cùng Tạ Linh tất cả cũng tỉnh táo lại, lúc này mấy người mới lần nữa nhớ lại từ trưởng thành cảnh cáo, ở kiểm tra tất cả mọi người không có sau khi bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng cho là mới vừa rồi Từ Trường Thanh đã giúp bọn hắn hóa giải rồi kiếp nạn, đã không có chuyện gì rồi. Năm người trở lại Trần gia tòa nhà thời điểm, còn như cũ vừa nói vừa cười, hơn ước định tốt lắm ngày mai đi xem để hòa đăng, nhưng là sáng ngày thứ hai, Tạ Linh liền hôn mê bất tỉnh, Trần Đào thì trở nên điên điên cùng khủng. Từ Trường Thanh nghe rồi sự miêu tả của bọn hắn sau, không khỏi cảm thán sọ, Tiểu Ân, Trần Dự cùng Trương Nguyên thật là tốt vận, cũng không khỏi thở dài Trần Đào cùng Tạ Linh xui xẻo. Sọ, Tiểu Ân uống nghiêm chỉnh chén lục dương trà khiến cho thân thể của hắn có nhất định chống đỡ tà pháp năng lực, Cửu Mệnh Chân Quân ở nhìn thấy năm người tất cả đều quay đầu sau, hiển nhiên không ngờ rằng trong đó có một người có tỉnh táo lại, mà Trần Dự cùng Trương Nguyên ở Cửu Mệnh Chân Quân còn chưa kịp đối với bọn họ thi triển nhiếp hồn bí thuật lúc trước, liền bị sọ, Tiểu Ân giao động tỉnh. Trần Đào cùng Tạ Linh bởi vì không có bị sọ, Tiểu Ân kịp thời giao động tỉnh, để cho Cửu Mệnh Chân Quân nhiếp đi một hồn một phách, mà Cửu Mệnh Chân Quân không có thể đem Trần Đào cùng Tạ Linh sở hữu hồn phách cũng nhiếp đi, làm phép mệnh hồn liền bị từ trường thanh tiêu diệt. Người sở dĩ được gọi là vạn vật chi linh là bởi vì người trời xanh thì được một tiên địa linh vật bảo vệ. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, lấy ra ba tờ giấy vàng, sau đó dùng chu sa ở phía trên vẽ một cái mở mắt phù, cũng đem chia ra dán tại sọ, Tiểu Ân, đám người trên ánh mắt, nói, các ngươi không nên lộn xộn, không nên sợ. đi theo tay hiện lên kiếm chỉ, dọc tại trước mắt, nói: "Linh pháp gia trì, mở." Theo Tử Trường Thanh pháp chú nói ra, gián tại sọ, Tiểu Ân, chờ người trong mắt trên đạo phù lập tức thiêu đốt, khiến cho ba người một trận kinh hoàng, nếu như không phải là Tử Trường Thanh chuyện nhắc nhở trước, ba người nhất định sẽ đem phách đánh xuống. Rất nhanh ba người liền tỉnh táo, bọn họ cảm thấy thần kỳ chính là đạo phù rõ ràng khi bọn hắn trước mắt thiêu đốt, bọn họ thế nhưng không cảm giác được bất kỳ nhiệt lượng, cũng không cảm giác được bị lửa đốt đả thương đau đớn. Giữa đường phù toàn bộ đốt cho tới khi nào xong thôi, ba người lập tức bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người, thì ra là bọn họ nhìn thấy mọi người đỉnh đầu cùng trên bả vai cũng treo trên bầu trời thiêu đốt lên một đoàn hỏa, duy nhất khác biệt chính là hỏa lớn nhỏ cùng màu sắc hơi bất đồng. Từ Trường Thanh từ ba người trong lúc biểu lộ đoán được ba người nhìn qua là cái gì, nhợt nhạt một ít, nói: "Có phải hay không các người thấy được tất cả trên thân người cũng thiêu đốt lên ba bản hỏa?" So, Tiểu Ân, ba người đồng thời gật đầu, vẻ mặt nghi vấn nhìn Từ Trường Thanh. "Này ba bản hỏa chính là lão thiên đưa cho mỗi người thiên địa linh vật Tam Dương Chân Hỏa." Từ Trường Thanh cười cười nói: "Chỉ cần có này Tam Dương Chân Hỏa hộ thể, người là có thể bách tà bất xâm, mà người tu hành đại pháp luyện đến lớn thành lời mà nói, này Tam Dương Chân Hỏa liền sẽ tăng lên trở thành có thể đốt thế gian vạn vật tam vị chân hỏa." Này Tam Dương Chân Hỏa mặc dù tốt, nhưng sẽ phải chịu thân thể người trạng huống ảnh hưởng, năng lực trở nên phập phồng không ngừng, làm Tam Dương Chân Hỏa toàn bộ dập tắt thời điểm, cũng chính là người chết thời điểm. Người chết như đèn diệt, nói cũng chính là ý tứ này, cho nên Tam Dương Chân Hỏa cũng được gọi là linh hồn chi hỏa. Từ tiên sinh, tại sao anh ta cùng Tạ tỷ tỷ trên người Tam Dương Chân Hỏa yếu như vậy nha? Nghe được Từ Trường Thanh nói, ba người tất cả đều một bộ thụ giáo bộ dạng, mà Trần Dự lúc này thì chỉ vào Trần Đạo cùng Tạ Linh trên người Tam Dương Chân Hỏa nói: "Bọn họ thiếu một hồn một phách, Tam Dương Chân Hỏa tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ suy yếu." Từ Trường Thanh nhìn một chút Trần Đạo hai người, nói: "Trừ phi người đã chết, một loại Tam Dương Chân Hỏa chắc là không biết dập tắt, nhưng là có một loại tình huống, Tam Dương Chân Hỏa có dập tắt một hồi mà." Làm người cực nhanh quay đầu lại thời điểm, người hơi thở của mình có thổi tắt trên bả vai một đoàn hỏa, vào lúc này có thể có hạn chống đỡ tà pháp Tam Dương Chân Hỏa sẽ xuất hiện sơ hở, mất đi bất kỳ hiệu ứng, coi như là một cái nho nhỏ du hồn cũng có thể xâm nhập đi vào, đoạt đi thân thể người khống chế, đây cũng chính là bình thường dị nghị trên quỷ nhập vào người. Các ngươi ở Đào Hoa Sơn giữa sườn núi cái kia lần quay đầu lại, chính là dập tắt các ngươi trên bả vai một đoàn Tam Dương Chân Hỏa. Để cho hữu tâm nhân có thể không tốn sức chút nào nhiếp đi hồn phách của các ngươi, cho nên khi lúc ta mới cảnh cáo các ngươi vô luận nghe được cái gì cũng ngàn vạn không muốn quay đầu. Từ Trường Thanh lời của nghe được sọ, Tiểu Ân, ba người sửng sốt, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Trần Đức Thượng đã mang người đem thập đàn chu sa cho mang tới đi vào, hơn nữa hắn còn làm cho người ta mang tới hai cái dương lớn, bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, nói, để cho tiên sinh đợi lâu. Cuối cùng may mắn không làm được bệnh, mua được thập đàn thượng đẳng chu sa, hoàn toàn là dựa theo tiên sinh phân phó cái kia dạng có 50 năm trở lên, tăng thêm máu chó đen. Nghe được Trần Đức Thượng lời mà nói, Từ Trường Thanh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, đi tới kia thập đàn chu sa trước, một vừa mở ra nắp nghe, quả nhiên là 50 năm trở lên thượng đẳng chu sa, trong đó một vỏ lại càng mau 100 năm rồi. Đối với Từ Trường Thanh loại này thoạt nhìn đối với hắn không tin cho dù cử động, Trần Đức Thượng chẳng những không có tức giận, ngược lại cực kỳ tán thành, ở trong lòng hắn Từ Trường Thanh đây là làm việc nghiêm cẩn, không tha tư tình biểu hiện. Thấy Từ Trường Thanh đi về tới, Trần Đức Thượng vừa chỉ vào hai cái dương, nói: "Khắc, lão phu sợ tiên sinh cần thiết lá bùa chưa đầy, cho nên ở Mao Sơn pháp chủ Ngũ Lôi giáo Triệu chân nhân nơi đó mua hai cái hòm lá bùa." Tặng cho tiên sinh sử dụng. Từ Trường Thanh cố nén kích động trong lòng, ra vẻ cao nhân tiêu sái đến cái thùng bên cạnh, để cho hạ nhân mở ra cái thùng nhìn một chút, liền để cho kia đóng kín. Mặc dù hành vi của hắn cử chỉ, vẻ mặt thần sắc cũng lộ ra vẻ vô cùng lạnh nhạt, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn nhưng phập phồng không dứt. Hắn đã sớm nghe nói Mao Sơn pháp chủ Ngũ Lôi giáo tu vi cao thâm chân nhân tất cả đều quy ẩn bế quan, khi đó hắn còn không tin, bất quá hiện tại tin. Nếu như những thứ kia đạo pháp cao thâm chân nhân không có bế quan lời mà nói, kia cái gì Triệu chân nhân cũng không dám đem như vậy hai cái hòm ít nhất dùng thượng thanh ngũ lôi chính pháp luyện chế rồi túc 100 năm trở lên ngũ lôi phù giấy lấy ra bán đi, bảo bối này nhưng là có tiền cũng không còn chỗ nào bán. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ thiên địa đại kiếp đi qua sau này, những thứ kia chân nhân xuất quan nhìn thấy nhà mình tình huống tức giận bộ dáng. Kích động thuộc về kích động, cao nhân hay là muốn tiếp tục giả vờ đi xuống, Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, hướng Trần Đức Thượng gật đầu, nói, "Trần gia phi tâm." Đi theo nhìn thấy đàn tràng đã bố trí tốt rồi, đã nói, làm phiền Trần gia phái người đem tử huyễn các chúng quanh trống rỗng, 30 trượng bên trong không thể để cho bất luận kẻ nào đến gần, ngoài ra ở ba ngoài 10 trượng để cho trong nhà tất cả cầm tinh long, cầm tinh hổ, cầm tinh con khỉ nam bộ đem nơi này vây lại. "Tốt, lão phu lập tức liền sai người đi làm theo." Trần Đức Thượng gật đầu, vừa hướng Từ Trường Thanh làm cái người lên nói, "Đón chuyện kế tiếp, làm phiền tiên sinh." Từ Trường Thanh cũng vẻ mặt tự tin trấn an nói, "Trần gia xin yên tâm." Ở Trần Đức Thượng mang theo hạ nhân sau khi rời đi, Từ Trường Thanh đi tới hương đàn phía trước, đối diện Trần Đạo cùng Tạ Linh, Mã So, Tiểu Ân và ba người thì bị hắn an bài ở phía sau phiên trong trận. Sau hắn từ Trần Đào cùng Tạ Linh trên đầu nhổ xuống một chút đầu tóc, đem liên thông dẫn hồn phù cùng nhau thiêu thành cho tàn, sau đó đem cho bụi chia ra ngã vào ba trong chén, từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô, đem bên trong không có rễ nước đổ vào trong chén, giao cho ba người ăn vào. Ở ba người cau mày uống hạ phù thủy sau, Từ Trường Thanh vừa lấy ra ba cái ngân châm, theo thứ tự đâm rách ba người ngón giữa, đem ngón giữa máu tách ra nhỏ vào ba trong chén. Ngón giữa máu chính là người trong lòng dương máu, công hiệu cơ hồ cùng thượng đẳng chu sa tương tự, nhưng bởi vì có người khí, cho nên dễ dàng hơn phát huy tác dụng. Mặc dù những thứ kia tu hành không đủ người cũng có thể thông qua nóng ruột đầu dương máu sở vẽ đối phủ, tới dẫn động pháp thuật. Ở sở, Tiểu Ân và ba người ra sức dỉ máu thời điểm, Từ Trường Thanh lại từ bên cạnh Trần Gia hạ nhân chuẩn bị pháp khí trung lựa ra ba miếng 50 năm cây liễu làm phụ lục pháp lệnh, Sau đó lấy ba người trong lòng dương máu làm mực chia ra đem Trần Đào cùng Tạ Linh tên viết ở pháp lệnh phía trên, giao cho ba người nắm. Cây liễu nhánh cây có thể đuổi tà ma, mà cây liễu cây khô lại có thể gửi hồn, dùng cây chế luyện pháp lệnh còn lại là tốt nhất dẫn hồn pháp khí. Chờ một lát, ta làm phép thời điểm, các ngươi ba người liền lớn tiếng gọi là hai người bọn họ tên. Từ Trường Thanh phân phó phía sau ba người một tiếng, sau đó cả bó buộc một chút quần áo, đốt ba trụ hương, hướng đông nam tây bắc tứ phương xá một cái, rồi sau đó đem bên trong hai trụ hương để cho Trần Đào cùng Tạ Linh chia ra điêu ở trong miệng, còn dư lại cái kia trụ hương thì cắm ở rồi hương đàn trên một cái đào mục tiểu trên thân người. Sau hắn lại đem Trần Đào cùng Tạ Linh ngón giữa đâm rách, nhỏ một chút trong lòng dương máu, dùng những thứ này dương máu chia ra ở đào mục tiểu thân thể người trước sau hai bên viết lên tên của hai người. Đợi lát nữa đấu pháp thời điểm, là để tránh cho hai người bọn họ bị thương, Từ Trường Thanh liền cho bọn hắn tìm một cái đào mục thế thân để thay thế bọn họ. Quy 1 chương 10, Trần gia đấu pháp. Ở hết thể chuẩn bị cũng làm tốt, Từ Trường Thanh phản phục kiểm tra, tự giác vạn vô nhất thất sau, hắn không để ý sợ, Tiểu Ân, đám người đang xem của hắn, từ 10 trong vỏ chia ra múc ra một chút chu sa, mỗi múc hoàn một cái bình đã cái kia cái bình thu vào tụ lý càn khôn chung. Làm 10 cái bình tất cả đều thu vào tụ lý càn khôn sau, hắn lại từ trong dương chia ra lấy ra 6 cái ngũ lôi phù giấy, sau đó theo lệ đem lá bùa tính cái thùng thu vào trong tay áo, cho đến giờ phút này hắn mới cảm thấy tụ lý càn khôn dung lượng đã đạt tới ngoài chu thiên tuần hoàn chân nguyên có thể chống đỡ này nhất phương thế giới cực hạn. Thấy mọi người cái bình lớn cùng cái thùng ở Từ Trường Thanh trước mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, So, Tiểu Ân, ba người cũng vẻ mặt kinh ngạc, So, Tiểu Ân cùng Trần Dự đều mơ tưởng hỏi thăm đến tụ cùng, nhưng lập tức bị Trương Nguyên cho kéo lại, cũng lắc đầu, ý bảo hai người không nên nhiều hơn nữa chuyện, nhìn là được, tránh cho nữa gặp phải phiền phức gì. Từ Trường Thanh đứng lại ở hương đàn trước, hạng mục chi tiết khẽ buông xuống, tâm thần đã dung nhập vào Thượng Thanh Cửu Cung Bát Quái trận ở bên trong, nhanh chóng vận chuyển hậu thổ phong giới chú, điều động cả Trần gia phố kia giống như mạng nhện một loại đất linh mạch lạc, rất nhanh liền tìm được rồi nút thành Đông Nghĩa Trang trong quan tài Cửu Mệnh Chân Quân. Giờ phút này Cửu Mệnh Chân Quân đang mượn Nghĩa Trang chu vây nồng đậm âm khí chữa thương, mấy ngày trước đây bị Từ Trường Thanh phá một cái mệnh hồn đả thương, đến bây giờ còn không có tốt, ở thân thể của hắn chúng quanh tụ tập 5 mệnh hồn, kết thành một cái đơn giản ngũ hành tụ linh trận, tăng nhanh âm khí hấp thụ tốc độ, mà còn dư lại 2 mệnh hồn thì túi người ở Nghĩa Trang thi thể trên người. Trần Đào cùng Tạ Linh một hồn một phách thì bị 2 mệnh hồn giam cầm ở trong người. Từ Trường Thanh thu hồi tâm thần, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, không biết sống chết, lại dám ở đem sinh hồn giam cầm ở mệnh hồn bên trong thời điểm nhập vào thân ở trên thi thể, hắn sẽ không sợ thi khí lấy mạng. Ngay cả đơn giản như vậy cấm kỵ cũng đều không hiểu, thật không biết lão quỷ này là thế nào tu luyện, hơn nữa còn ở Mang Sơn xông ra rồi lớn như vậy một cái danh tiếng. Xem ra những thứ kia nghe người rất lợi hại vật, cũng không nhất định liền thật lợi hại như vậy. Sau đó, hắn nắm lên hương đàn trên kiếm gỗ đào, hướng bàn trên một đống phù tùy ý nhảy lên, nâng lên 2 tờ định thần phù. Đi theo chân mang cương bước, miệng niệm pháp chú. Lá bùa vô hỏa tự cháy. Giữa đường phù sắp đốt sạch thời điểm, hắn tay trái hiện lên kiếm chỉ, vận chuyển thượng thanh kim đan chân nguyên, giáng tại kiếm gỗ đào trên người, từ thân kiếm hệ rễ về phía trước đẩy, nói: "Đi." Chỉ thấy giáng tại kiếm gỗ đào trên kia 2 tờ lá bùa trong nháy mắt đốt rủi, biến thành 2 luồng không có rễ chi hỏa, chia ra hướng Trần Đào cùng Tạ Linh bắn tới. Làm kia 2 luồng hỏa tiếp xúc đến 2 người thân thể sau, lập tức sáp nhập vào đi vào, trừ đốt lên một cái lỗ thủng to y phục cho thấy lúc trước từng có 2 luồng hỏa thiêu nơi này ra, kia từ đốt ra trong động sở lộ ra da thịt nhưng một chút cũng nhìn không ra bóng dấu vết. So, Tiểu Ân và ba người lúc này liền nhìn thấy Trần Đạo cùng Tạ Linh trên người Tam Dương Chân Hỏa nổi lên biến hóa, vốn là hay là màu đỏ sẫm ngọn lửa nhỏ, nhưng bây giờ giống như là bị tăng thêm du lượng trước giống nhau, biến thành 3 đoàn diễm hồng sắc hỏa cầu lớn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh bắt đầu làm phép, So, Tiểu Ân, ba người vội vàng nắm chặt pháp lệnh, kêu to Trần Đạo cùng Tạ Linh tên. Theo của bọn hắn tiếng gào, tại phía xa Nghĩa Trang mệnh hồn trong cơ thể một hồn một phách từ tĩnh mịch bất động, bắt đầu liều mạng giãy giụa, mơ hồ có tầng mệnh hồn trong cơ thể tránh thoát đi ra ngoài dấu hiệu. Mệnh hồn xuất hiện dị thường, tới tâm mạch giống nhau Cửu Mệnh Chân Quân lập tức từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Cái kia gầy được chỉ còn lại có da bọc xương trên mặt nặn ra một loại có thể xưng là khiếp sợ vẻ mặt. Khi hắn từ trong quan tài ngồi dậy, chuẩn bị đem 2 mệnh hồn từ trong thi thể thu lúc trở lại, thế nhưng phát hiện mệnh hồn thế nhưng không thể lập tức từ trong thi thể thoát khỏi đi ra ngoài, giống như là bị cái gì đông tây lạp kéo lấy giống nhau, khiến cho Cửu Mệnh Chân Quân phải đem hơn 5 cái mạng hồn toàn bộ thu vào thể nội, tới gia tăng pháp lực. Ở Cửu Mệnh Chân Quân cố gắng từ trong thi thể thu hồi mệnh hồn thời điểm, Từ Trường Thanh phát khởi vòng thứ 2 công kích. Hắn từ hương đàn trên một cái hộp gỗ nhỏ rậm, lấy ra 2 cây tùy 9 cái hồng trần ti xoắn ở chung một chỗ hồng trần dây thử. Chỉ thấy ở sợi dây một đầu trói một cây ngân đinh, một đầu khác thì là một chiếc nhẫn. Từ Trường Thanh thật nhanh ngón tay giữa hoàn bọc tại trên ngón giữa, sau đó kẹp lại 2 quả ngân cái đinh, mặc niệm pháp chú, vận chuyển chân nguyên, hướng Trần Đào cùng Tạ Linh cổ ném tới. Mắt thấy cái đinh đâm vào rồi 2 người trong cổ, vết thương nhưng không có lưu một giọt máu, hơn nữa chẳng những cái đinh hoàn toàn không có vào rồi 2 người cổ, ngay cả theo ở phía sau hồng trần dây thừng cũng cùng nhau xông đi vào một màn lớn. Từ Trường Thanh thi triển là một loại Tam Sơn Phù Lục Long Hổ Sơn nhất phái chung một loại có chút cao thâm đạo pháp, tên là Thái Thanh Nguyên Hóa Ngân Châm Định Mệnh Đại Pháp. Loại này đại pháp chuyên môn dùng để đối phó những thứ kia câu hồn đoạt phách tà đạo, thông qua bị người hại bổn mạng chân linh, cùng bị câu hồn phách tương liên đón, đạt tới cách không giết địch mục đích. Loại này đạo pháp vô cùng bá đạo, hơn nữa khó khăn học, công lực không có đạt tới luyện tinh hóa khí tầng chót người tu hành mặc dù luyện, cũng căn bản thi triển không ra. Trong thiên hạ theo Từ Trường Thanh biết, ngoại trừ chính hắn ra, chỉ có Long Hổ Sơn Lăng Tiêu Thông Hóa Chân Quân Triệu Vũ Dương chân nhân mới tinh thông cái này pháp. Chói hồng trần dây thường ngân cái đinh xuyên qua Trần Đào hai người thân thể cùng linh hồn, từ một đầu khác một hồn một phách trung đâm ra, tính cửu mệnh chân quân mệnh hồn cùng nhau đâm vào trên thi thể. Lúc này Cửu Mệnh Chân Quân liền cảm giác được chính mình mặc dù như cũ có thể biết mệnh hồn tình trạng gần đây, nhưng không cách nào khống chế mệnh hồn, giống như là hắn và mệnh hồn trong lúc cách một tầng đông tây dường như. Tình huống như thế là hắn luyện thành mệnh hồn sau, chẳng bao giờ gặp phải trôi qua, đã bắt đầu có chút bối rối. Cựu mệnh chân quân trong lòng biết mình đã gặp được một cái cực kỳ khó có thể đối phó cao thủ. Cựu mệnh chân quân cảm thấy kể từ khi trong lúc vô tình biết được tương tây trung gia được rồi một cụ đồng giáp thi sau, thật giống như số mệnh liền càng ngày càng xa cách mình. Từ trước hết theo dõi trung gia cản, đưa, thi người cùng đã mất người, đến muốn bắt lại mấy người làm con tin, nhưng bị người giết một mạng hồn, sau lại lại càng mạc danh kỳ diệu bị vây ở rồi như vậy một cái địa phương nhỏ, mỗi lần hướng ra phía ngoài lúc đi, cũng sẽ mạc mình kỳ diệu trong nháy mắt trở lại cái này nghĩa trong trang. Hiện tại liền ngay cả mình tân tân khổ khổ luyện thành hai cố mệnh hồn thế nhưng cũng không bị khống chế rồi, điều này làm cho hắn cảm giác cả Trần gia phố tựa hồ cũng lộ ra một cổ quỷ dị. Vốn là dựa theo cựu mệnh chân quân đích thói quen, gặp phải cường địch liền lập tức chạy trốn, đột nhiên mà hiện tại hắn đào tẩu, như vậy trong thi thể kia hai cố mệnh hồn chẳng khác nào là đã mất. Tổn thất một cụ mệnh hồn cũng đã để cho hắn cảm thấy đau lòng không dứt rồi, nếu là nữa tổn thất hai cố, kia căn bản là muốn tánh mạng của hắn. Huống chi luyện chế mệnh hồn cần thiết tài liệu cực kỳ khó tìm, hắn nhiều năm như vậy lục soát khắp cả Mang Sơn, hãm hại lừa gạt tất cả thủ đoạn toàn bộ cũng khiến cho người rồi, thật vất vả mới thu thập đủ rồi này mấy cổ mệnh hồn. Hiện tại ngay cả mệnh hồn cơ bản nhất uy lực cũng không có phát huy ra, đã bị người làm phép giam cầm rồi, vô luận như thế nào hắn cũng không cam lòng lúc đó đem bỏ qua. Ngoài ra mệnh hồn cùng với bổn mạng tu vi tương liên, mệnh hồn tổn thất, bổn mạng tu vi sẽ gặp rất xuống, lấy hắn bây giờ đang ở Mang Sơn cựu ra khắp thiên hạ tình huống, muốn là tu vi của hắn rất xuống tin tức truyền đi, chỉ sợ hắn đến lúc đó sẽ chết được ngay cả cha cũng không có. Quyết định muốn liều mạng cựu mệnh chân quân lập tức phi thân vọt tới hai cỗ thi thể trước, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết, đồng thời để cho trong cơ thể năm cái mạng hồn tất cả đều phun ra một ngụm bổn mạng chân nguyên tại tâm huyết trong. Tại tâm huyết trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn lấy ra bản thân chân quý đã lâu hai cây tam âm trạc thần thứ, vận chuyển trong cơ thể huyền âm quỷ lực, đem tâm huyết tất cả đều thu ở tam âm trạc thần thứ xương khẽ hở, hướng hai cỗ thi thể mi tâm hung hăng đã đâm tới, hy vọng bằng vào tam âm trạc thần thứ để kích thích mệnh hồn hung tính, từ trong thi thể thoát khỏi đi ra ngoài. Đột nhiên mà đang ở cựu mệnh chân quân sắp sửa làm phép hoàn thành thời điểm, từ trường thanh đầu kia cũng vận dụng một thân tinh thuần kim đan chân nguyên thao túng hồng trần dây thừng cuối ngân cái đinh, đem hai cố mệnh hồn cùng một này hồn một phách gắt gao khóa lại. Ở tam âm trạc thần thứ cắm vào thi thể mi tâm một khắc kia, hắn vận lực đem hồng trần dây thừng thu hồi, mà hồng trần dây thừng cuối ngân cái đinh đem hai cố mệnh hồn cùng một hồn một phách khóa lại thoát khỏi thi thể, cùng nhau xuyên qua trần đảo cùng tạ linh hồn phách cùng thân thể, dẫn tới tử huyết cắt. Ở mệnh hồn bị từ trường thanh khóa đi một khắc kia, cựu mệnh chân quân lập tức cảm giác được của mình hai cố mệnh hồn bỗng nhiên từ trước mắt biến mất, ngược lại đồng thời ra hiện tại sơn thành bên trong mô cái địa phương. Mặc dù tam âm trạc thần thứ đâm cái không, nhưng là thần đâm giảm ẩn chứa tà năng vẫn theo còn chưa hoàn toàn biến mất linh hồn lối đi, xông vào kia hai cố mệnh hồn trong cơ thể, đồng thời cho Trần Đạo cùng tạ linh hồn phách tạo thành trực tiếp thương tổn. Mệnh hồn bị ngân cái đinh đóng đinh, hồng trần dây thường trói chặt, mặc dù tà năng nhập vào cơ thể, nhưng vẫn như cũ không thể động đậy, mà tà năng đối với Trần Đạo cùng tạ linh công kích thì toàn số chuyển rời đến rồi từ trường thanh trước đó chuẩn bị xong đào mục trên thân người. Chỉ thấy điêu ở Trần Đạo cùng tạ linh trong miệng, cùng với đào mục đầu người đỉnh tế hương trong nháy mắt tiêu thành cho tàn, mà đào mục người thì vỡ vụn thành mười mấy khối mảnh vụn phiến. Giờ phút này Trần Đào cùng Tạ Linh một hồn một phách tự do ở hai người chung quanh, bởi vì ly thể quá lâu, không biết nên như thế nào trở về, ở so, Tiểu Ân, ba người tiếng gào dưới tác dụng, mới có thể dừng ở bên ngoài cơ thể thời gian lâu như vậy. Từ Trường Thanh cũng hiểu được điểm này, lập tức làm phép, hai tay kết đạo ra Hỗn Nguyên pháp ấn, miệng niệm pháp chú nói, thiên địa càn khôn liên nhất tuyến, Hỗn Nguyên đại đạo định tam hồn, sắc. Chỉ thấy theo Từ Trường Thanh hai tay pháp ấn hướng hồn phách một ngón tay, một này hồn một phách lập tức được pháp chú đạo lực dẫn dắt, trở về bản vị, Trần Đào cùng Tạ Linh hai người đầu vai tam dương chân hỏa bỗng nhiên tràn đầy thiêu đốt một chút, rồi lập tức khôi phục thành bình thường. Vẫn không có cảm giác nào Trần Tạ hai người thì trường thở phào nhẹ nhõm, mềm mại dựa vào trên mặt đất, bất tỉnh đã ngủ. Tốt lắm, không nên nữa kêu lên. Từ Trường Thanh xoay người hướng như cũ thanh tê hết sức gào thét Trần Đạo cùng Tạ Linh tên ba người chào hỏi, hai người bọn họ đã không có chuyện gì rồi, các ngươi lập tức đem bọn họ khiêng xuống đi, nấu chút ít bát súp để cho hai người bọn họ bổ nhất bổ nguyên khí, tránh cho rơi xuống bệnh gì cái. Mới vừa rồi sọ, Tiểu Ân, ba người đang gọi Trần Đạo hai người có tên chữ, nhìn Từ Trường Thanh làm phép, khi thấy hắn hồng trần dây thường từ Trần Đạo hai người trong cổ rút ra lúc đi ra, cũng thiếu chút nữa nhịn không được, phát ra sợ hãi kêu. Bởi vì bọn họ chẳng những thấy được Trần Đạo cùng Tạ Linh hai người một hồn một phách biến thành hai quan cầu, còn chứng kiến rồi bị hồng trần dây thừng trói chặt, ngược đinh ngân cái đinh hai luồng bóng đen, mà bóng đen này cùng ban đầu ở Đào Hoa Sơn nhìn qua bóng đen giống nhau như lúc. Khi thấy hai quan cầu chia ra ở Từ Trường Thanh làm phép dưới dung nhập vào hai thân thể người sau, liền nghe được Từ Trường Thanh phân phó thanh âm, bọn họ vội vàng ném xuống trong tay pháp lệnh, chạy đến Trần Đạo cùng Tạ Linh bên cạnh, làm trải qua kia hai không ngừng rẽ rủa bóng đen, đều không hẹn mà cùng vượt qua rồi một chút. Từ Trường Thanh giờ phút này cảm giác được Cựu Mệnh Chân Quân đang hướng bên này chạy tới, mà so, Tiểu Ân, đám người còn đang mẹ nheo là không cầm những mày, thúc giục, nhanh lên mang đi bọn họ, các ngươi cũng cùng nhau rời đi, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn không thể tới gần nơi này giảm 30 trượng phạm vi. So, Tiểu Ân, đám người từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc cảm thấy chuyện cấp bách, cũng không để ý cái gì nam nữ đại phòng. So, Tiểu Ân, khiêng Trần Đào, mà Trương Nguyên cùng Trần Dự thì dắt díu lấy Tạ Linh, bước nhanh rời đi từ huyết cắt. Thấy mấy người sau khi rời đi, Từ Trường Thanh giống như là thiếu một loại trói buộc, sống giật mình cánh tay. Sau đó dùng thượng đẳng chu sa ở ngũ lôi phù trên giấy không nhanh không chậm vẽ lấy thượng thành ngũ lôi thần phù, về phần kia hai mệnh hồn thì không một chút để ý tới bọn họ, tùy ý bọn họ ở nơi đâu làm vô dụng dãy rủa. Cũng không lâu lắm, làm Từ Trường Thanh vẽ họa tốt lắm thứ 6 trường ngũ lôi phù sau, một đoàn hắc vụ từ sườn đông trong vách tường chui ra, rất nhanh liền ở thượng thành cựu cung bắt quái trận ngoài ngưng tụ thành thật thể. Chỉ thấy một gã người mặc thanh triều áo mãng bào quan phục, trang phục giống như đại thần một loại nam nhân treo ở giữa không trung, đầu đội đỉnh đầu không biết từ nơi nào lấy được san hô đỉnh quan mũ phía dưới lộ ra một tờ cùng khô lâu không kém bao nhiêu mặt. Nói về cựu mệnh chân quân coi như là cái tài tử, hắn 15 tuổi ở giữa rồi tú tài, lúc ấy ngay tại chỗ có thể nói là chấn động một thời, không người nào không xưng hắn là thần đồng. Song hắn vẫn làm quan thật giống như đến đây chấm dứt, sau lại gần 30 năm thời gian, hắn không còn có khảo chúng quá bất kỳ cuộc thi, trong nhà cha mẹ lưu lại để dành cũng bị hắn toàn bộ xài hết rồi, duy nhất còn dư lại đúng là nhà hắn chính là cái kia phòng cũ tử. Sau cựu mệnh chân quân ở lão trong phòng tìm được rồi kia bổn tu luyện quỷ đạo tà thư, từ đó đi lên không thể quay đầu lại con đường tu hành. Mặc dù hắn thành một cái người tu hành, nhưng là hắn vẫn không quên được ban đầu nguyện vọng, cho nên liền từ một chút trong triều quan to nghĩa địa giảm, tìm được đầy đủ chôn cùng quan phục, mặc vào, để cho thủ hạ chứa quan gia nha dịch, mỗi lần đi ra ngoài cũng muốn gõ chiêng dẹp đường, hay cùng chính thức quan viên xuất hành một loại, này ở Mang Sơn nhất đái coi như là một cảnh. Vị đạo hữu này, ta với ngươi không thù không oán, vì sao các hạ muốn ba lần bốn lượt ra hại cùng ta? Cựu mệnh chân quân tựa hồ cảm thấy mặt đất cựu cung bát quái trận vô cùng nguy hiểm, ở hóa hình sau lập tức đưa tế luyện đã lâu thiên hồn phiên kéo ra tới bảo vệ quanh thân, sau đó lấy ra vậy đối với tam âm trạc thần thứ nơi tay, lạnh lùng nhìn từ trường thanh, hương sư vấn tội nói, mấy ngày trước dùng ngũ lôi linh kiếm chi thuật giết ta mệnh hồn, lần này huống chi đem hai ta cụ mệnh hồn cho trói tới đây, chẳng lẽ các hạ thật cho là ta Mang Sơn cựu mệnh chân quân dễ khi dễ như vậy sao? Cựu mệnh chân quân đang nhìn đến hai cố mệnh hồn bị trói được che che thực thực, trong lòng nhưng thật ra là vạn phần lo lắng, nhưng là hắn nhưng ra vẻ trấn định, vặn vẹo sự thật, không thể nói nhiếp đi Trần Đào hai người một hồn một phách chuyện tình. Cuối cùng nữa báo ra danh hiệu, muốn bằng vào hắn nhiều năm qua xông ra danh tiếng, trước đem Từ Trường Thanh trấn trụ rồi hay nói. Từ Trường Thanh nhưng căn bản không ăn cựu mệnh chân quân này một bộ, ngay cả để ý tới bộ dáng của hắn cũng không có, hai tay thầm vận chân nguyên, thông qua hồng trần dây thường khống chế ngân cái đinh, chợt hướng hai cố mệnh hồn ngược trên một im. Hiện ra hư ảnh mệnh hồn giống như là nước gợn giống nhau kịch liệt lay động, vốn là xem ra trương nút âm hắc ám khí trong mặt cũng bởi vì đau nhức lộ liêu đi ra ngoài, vặn vẹo biến hình, thống khổ vạn phần, thê lương kêu thảm thiết từ hai cố mệnh hồn trong miệng đồng thời kêu lên, giống như sóng gợn một loại hướng ra phía ngoài phát triển ra. Ở ba ngoài 10 trượng đưa lưng về phía cùng tử huyễn các cái kia chút ít cầm tinh long, cầm tinh hổ người ở đang nghe này cổ thanh âm sau, thần trí hơi bị rung động, đi theo đám bọn hắn trên người tam dương chân hỏa dẫn phát ra một cổ nhìn bằng mắt thường không thấy qua mang. Quét sạch mũi nhọn thì trong nháy mắt liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành một đạo dạng cái bát vô hình bình chướng, mệnh hồn tiếng kêu đánh vào bình chướng trên thì tạo thành mọi người giọt nước rung động. Quy 1 chương 11, Kim thân pháp tướng. Ở tử huyễn các phía ngoài phát sinh một màn này, bị vẫn chờ đợi ở ba ngoài 10 trượng sọ, Tiểu Ân thấy rất rõ ràng, bởi vì Từ Trường Thanh dùng phù pháp mạnh mẽ giúp hắn mở ra hai canh giờ thiên nhãn. Ở từ tử huyễn các sau khi đi ra, hắn cũng không có theo Trần Đức Thượng bọn họ rời đi, ngược lại chờ ở rồi Từ Trường Thanh quy định phạm vi nguy hiểm ngoài, bởi vì hắn từ Trường Thanh trong giọng nói cảm thấy đợi lát nữa hẳn là còn có thể thấy càng thêm đặc sắc thần kỳ pháp thuật. Trên thực tế quả nhiên không sai, đen nhánh quỷ tiếu lực lượng không ngừng đụng nhau bên ngoài vô hình vòng bảo hộ kỳ cảnh thấy vậy hắn trợn mắt hốt mồm, hắn không nhịn được tiến lên hướng cái kia thường mắt thường không nhìn thấy vòng bảo hộ sở tới. Đột nhiên khiến người ta ngoài ý muốn chính là, tay của hắn nhưng rất dễ dàng sẽ mặc qua vòng bảo hộ, đưa tới ba trong vòng 10 trượng. Lúc này vừa lúc có một cổ mệnh hồn bởi vì đau khổ mà phát ra quỷ tiếu lực từ sọ. Tiểu Ân, bàn tay phá vỡ vòng bảo hộ khe hở vặn ra, vừa lúc đụng vào sọ, Tiểu Ân trên người đánh cho hắn bay ra ngoài 3-4 trượng xa, đụng vào rồi một gốc cây tráng kiện trên cây khô, phương mới dừng lại thế, sọ, Tiểu Ân cũng bởi vì này cổ lực đánh vào mà ngất đi. Đang lúc vẻ này lao ra quỷ khí muốn ăn mòn sọ, Tiểu Ân thân thể, Từ Trường Thanh đưa cho sọ, Tiểu Ân mảnh đồng bài, lập tức tách ra một cổ cường liệt quang mang đem bảo vệ, đồng thời trong cơ thể hắn lục dương trà dược lực cũng phối hợp với tia sáng xua đổi nhập vào cơ thể quỷ khí, bị bức đi ra quỷ khí tùy ý tản ra, chẳng những ăn mòn rồi sọ, Tiểu Ân bên cạnh có cây còn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ làm viên này đại thụ nhanh chóng khô héo. Vòng bảo hộ trên kia nơi sọ, Tiểu Ân trong lúc vô tình mở ra sơ hở, ở sọ, Tiểu Ân đích tay rút ra sau khi trở về, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Có thể được phái đến tử huyễn các làm việc Trần gia người hầu ít nhiều gì có biết một chút quỷ thần chuyện, ở mắt thấy sọ, Tiểu Ân mất tự nhiên đụng bay ra ngoài cùng đại thụ mạc mình, kỳ diệu nhanh chóng khô héo sau, lập tức hiểu được là cái gì không sạch sẽ đồ ở quái phá, người cũng không dám rời đi vị trí của mình đi đợi viện sọ. Tiểu Ân ngược lại nhắm mắt lại, định ra tâm thần, dùng cơ hồ giống nhau thanh âm tần số đọc tụng Từ Trường Thanh dạy cho bọn hắn Phật gia mật tông kim cương gia trì pháp chú. Theo chúng người hầu pháp chú đọc tụng thanh từ từ tan ra làm một thể, trên người bọn họ tam dương chân hỏa người đều không hẹn mà cùng tách ra hơn thêm cường liệt quang mang, làm đến vòng bảo hộ tia sáng cơ hồ dùng mắt thường là được nhìn thấy. Ở quỷ tiếu lực đánh ở phía trên thời điểm, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy từng vòng quang mang ở trong không khí tản ra, chỉ tiếp nơi này duy nhất một cái người xem đang té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, không người nào nhìn thấy này một kỳ cảnh. Ở vòng bảo hộ bên trong tử huyễn các đấu pháp, Từ Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn thông qua mệnh hồn cùng cựu mệnh chân quân khí mạch tương liên quan hệ, lợi dụng thái thanh nguyên hóa ngân châm định mệnh đại pháp đem mệnh hồn thống khổ trực tiếp truyền đến cựu mệnh chân quân trên người. Một chiêu này khiến cho mệnh hồn ở bị ngân cái đinh hành hạ đồng thời, cựu mệnh chân quân cũng cảm thấy mệnh hồn trên người kịch liệt đau đớn, trong lúc nhất thời nữa cũng không cách nào duy trì cái kia trôi ở giữa không trung cao nhân bộ dáng, giống như cái bao cát dường như nặng nề té ở trên mặt đất. Qua một lúc lâu, hắn mới đem ổn định quyết tâm thần, vội vàng dùng tự thân quỷ nguyên đem bổn mạng chân linh cùng mệnh hồn ở giữa khí mạch liên lạc chặt đứt, mới vừa rồi chỉ hoãn quá khí. Cựu mệnh chân quân cùng kia hai cái mạng hồn ở giữa mọi cử động ở Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Ở nhìn thấy cựu mệnh chân quân không nhịn được thống khổ, tự đoạn cùng mệnh hồn ở giữa khí mạch sau, hắn liền lập tức ở cựu mệnh chân quân khôi phục như cũ lúc trước, điều khiển hồng trần dây thường đem hai cô mất đi ý thức mệnh hồn khóa lấy tới, hai tay kiếm chỉ một chút mệnh hồn mi tâm, quát lên, thu. Chỉ thấy hai cô không có chút nào chống cự mệnh hồn giống như là ghim phá khí cầu một loại, co lại thành rồi một cái màu đen ngọc lưu ly hạt châu, sau đó bị Từ Trường Thanh dùng lá bùa bao vây tốt thu vào thắt lưng trong túi. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, này mệnh hồn mặc dù không tính là cái gì không dậy nổi bảo vật, nhưng là nếu như luyện chế đúng phương pháp lời mà nói, có thể ở rất lâu hiệp trợ hắn làm một chút bình thường không cách nào làm được chuyện tình. Nếu như Từ Trường Thanh có thể bỏ được một nửa tu vi, đem hai người này mệnh hồn luyện thành thân ngoại hóa thân lời mà nói, như vậy hắn sẽ ở ứng kiếp lúc, nhiều ra hai cho ngăn chặn cướp thế thân. Mắt thấy này chính mình cực khổ luyện liền hai cố mệnh hồn liền khinh địch như vậy bị Từ Trường Thanh lấy đi, cựu mệnh chân quân lập tức giận điên lên, không một chút ý thức được lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, đầy trong đầu cũng là đoạt lại mệnh hồn ý niệm trong đầu. Ghê tởm tạp nhân, còn ta mệnh hồn. Cựu mệnh chân quân từ trên mặt đất ra sức nhảy, đứng thẳng lên, đem hai cây tam âm trạc thần thứ hợp lại là một, trong miệng nhanh chóng đọc tụng chú ngôn, đem trong cơ thể năm cụ mệnh hồn dựa theo phản ngũ hành đại trận, tất cả đều bám vào ở tam âm trạc thần thứ trên, sau đó thân hình hợp nhất, hướng Từ Trường Thanh phi thân đâm tới. Mặc dù Từ Trường Thanh ở trung quanh đã nghiêm nghiêm thực thực bố trí pháp trận, nhưng là tụ tập cựu mệnh chân quân toàn thân tu vi một kích kia không phải chuyện đùa, mệnh hồn giết chóc hung khí cùng hắn tự thân quỷ khí chân nguyên tan ra làm một thể, tạo thành một cổ ma khí. Nay cổ ma khí ở thân thể của hắn trung quanh trên vải rồi một tầng đen nhánh màng bảo hộ, ở Từ Trường Thanh hương đàn trung quanh phủ phiên cùng trận đồ trên pháp lực cũng tất cả đều bị này cổ mạnh mẽ ma khí cho xông phá, đồng thời tự cháy vỡ vụn, ngay cả trên mặt đất thượng thành cựu cung bắt quái trận cũng chỉ là hơi chút đem cựu mệnh chân quân vây ở ảo cảnh trung một hồi mà, liền để cho hắn mạnh mẽ phá trận lao ra. Đang ở cựu mệnh chân quân tam âm trạc thần thứ xông phá cựu cung bắt quái trận, sắp sửa xông lên hương đàn, thương tổn được Từ Trường Thanh thời điểm, Từ Trường Thanh lại có vẻ không chút hoang mang, tay phải từ tụ lý càn khôn trung nhanh chóng lấy ra một bàn tay lớn nhỏ làm bằng đồng cái hộp, cũng hướng cựu mệnh chân quân tam âm trạc thần thứ nên đón, đồng thời tay trái nắm pháp ấn, hư không một chút làm bằng đồng cái hộp, nói: "Thiên địa vô cực, vạn vật mượn pháp, lập tức tu lệnh." Theo Từ Trường Thanh pháp chú đọc lên, nhắm hộp đồng tử lập tức mở ra, bên trong sở để đồ vừa lúc cùng cựu mệnh chân quân tam âm trạc thần thứ đụng vào nhau. Một khắc kia, trong hộp đồ lập tức tách ra chói mắt kim quang, ngay sau đó cựu mệnh chân quân liền cảm giác mình đem hết toàn lực thật vất vả tụ tập lại ma khí, giống như là mùa xuân tháng 3 tuyết một loại thật nhanh hòa tan biến mất. Cả người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị từ tam âm trạc thần thứ trên truyền tới lực lượng chấn đắc rời tay bay ngã ra ngoài, tam âm trạc thần thứ giống như là bị đồng trong hộp vật thể hấp thụ ở một loại, lơ lửng ở giữa không trung. Làm luống cuống thần cựu mệnh chân quân vừa mới chuẩn bị bò dậy bảy lấy bí pháp thu hồi tam âm trạc thần thứ lúc, tại trong hư không đột nhiên vang lên một trận thiên Phật pháp âm, tử huyễn các trên tầng mây lập tức biến thành một đoàn kim vân, hơn nữa hạ nổi lên đầy trời kim hoa, rơi ở tử huyễn các bên trong. Vô luận là vang tận mây xanh pháp âm, hay là đầy trời rơi kim hoa cũng không có chút nào ngăn cản truyền bá ra, khiến cho cả Trần gia phố người tất cả đều thấy vậy hiểu được, nghe được rõ ràng. Trần Đức Thượng ở nữ nhi cùng thái thái, vợ bé nhóm trong tiếng gào thét, từ Trần Đào trong phòng ngủ bước nhanh chạy đến, nhìn thấy tử huyễn các bầu trời kỳ cảnh, trên mặt trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có một phần mừng rỡ. Khi hắn xem ra Từ Trường Thanh pháp thuật có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, chứng minh hắn đạo pháp tu vi lại có sở tăng lên, mà nghĩa trang chủ nhân càng là lợi hại, đối với cùng nghĩa trang chủ nhân mạch sống tương liên Trần gia mà nói càng là có thể vững như Thái Sơn. Ở tiên viện cao tăng chân nhân cũng tất cả đều bởi vì trước mắt này một kỳ cảnh, mà buông xuống trong tay chiêu hồn dụng cụ quý, một đôi ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, nghi ngờ cùng với rung động tầm mắt nhìn tự huyễn các bầu trời. Ở nơi này bảy cao tăng chân nhân trong có mấy tên đến từ Cửu Hoa Sơn tu chỉ đại thừa Phật giáo trung Bồ Tát quả vị cao tăng đại đức, rất nhanh liền ý thức được này thiên Phật phạm âm là bọn hắn Cửu Hoa Sơn địa tạng vương đại pháp chúng cao cấp nhất độ tận nhất thiết chúng sinh đại pháp chú, mà loại dị tượng chính là đại pháp chú hoàn toàn thi triển ra sau đích kim hoa độ diện pháp tướng. Kết quả là bọn họ liền cho rằng đây là Trần gia mời tới khắc chứng được Bồ Tát quả vị đắc đạo cao tăng, ở làm phép chiêu hồn, rối rít hướng tử huyễn các phương hướng hành đại lễ lễ lễ. Ở Trần gia tòa nhà ngoài, tất cả thấy này một dị tượng Trần gia phố dân chúng rối rít hướng tử huyễn các bên này quỳ xuống, chắp tay trước ngực, thành kính hát Phật hiệu. Khi bọn hắn xem ra, này tất nhiên là Trần gia hành thiện tích đức, hàng năm đại làm thủy lục pháp hội, mở cháo tràng thiện đường, cứu tế vô số đều khổ dân chúng, tích lũy thiện quả, trời cao giáng xuống dị tượng lấy khen ngợi kia sở lập công đức. So sánh với phía ngoài kia bởi vì dị tượng mà người người vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, ở tử huyễn các bên trong trực tiếp gặp rơi xuống đất kim hoa công kích cựu mệnh chân quân cũng không có tốt như vậy bị. Thân thể của hắn chẳng những bị trong hộp vật thể phát ra kim quang hoàn toàn chế trụ không thể nhúc đích, ngay cả một thân cực khổ tu luyện quỷ khí chân nguyên đã ở kim hoa rơi vào thân thể của hắn trên, hóa thành một cột khói xanh, theo kim hoa một chút xíu tiêu tán. Lúc này đồng trong hộp vật thể tựa hồ có chút tiêu hao quá độ rồi, kim quang màu sắc từ từ ảm đạm xuống tới, trên dị tượng cũng bắt đầu có giải tán dấu hiệu. Từ Trường Thanh thấy cựu mệnh chân quân còn không có hoàn toàn mất đi sức chống cự, cho nên lại thêm một thanh dặm, đem trong đan điền thật vất vả tụ tập lại thượng thanh kim dịch chân nguyên rót vào đồng trong hộp vật thể. Theo kim dịch chân nguyên đưa vào, trong hộp vật thể lần nữa tách ra hơn thêm cường liệt quang mang. Chẳng những bản thân cái hộp chung quanh quang mang tạo thành một đóa có thái cực tâm hoa sen, bao trùm tam âm trạc thần thứ, hơn nữa còn ở Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu lại càng tạo thành một người cao trăm trượng kim thân Bồ Tát hư ảnh, làm cho người ta nhìn không khỏi tâm sinh kính sợ. Trong lúc nhất thời cả Trần gia phố Á Di Đà Phật niệm kinh tiếng vang không ngừng. Xá lợi tử. Đến hiện tại cựu mệnh chân quân này mới rõ ràng Từ Trường Thanh trong tay đồng trong hộp vật thể là cái gì, trong lòng không khỏi hối hận lúc trước vọng động đã chạy tới yêu cầu mệnh hồn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán, cựu mệnh chân quân trơ mắt nhìn Xá lợi tử biến ảo thái cực hoa sen đem tam âm trạc thần thứ cho gói lại, mà chính mình bám vào ở thần đâm phía trên năm cụ mệnh hồn cũng mất đi liên lạc. Lúc này, hắn rõ ràng mình đã xong, trục mà bỏ qua chống cự, một thân tu vi từ từ bị kim quang hòa tan, thân thể đã ở kim quang trung một chút xíu trở nên suy yếu. Ở Từ Trường Thanh đem Tam Âm Trạc Thần Thứ thu vào Thái Cực Hoa Sen sau, hắn lập tức khu động Thái Cực Hoa Sen đem bám vào ở thần đâm trên năm cụ mệnh hồn luyện hóa. Làm năm cụ mệnh hồn bị toàn bộ luyện hóa biến thành năm đoàn thanh khí bay vào phía trên kim sau mây, hắn nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình kim đan chân nguyên vận chuyển chu thiên, hóa thành kim dịch chân nguyên tốc độ tăng nhanh không ít, xem bộ dáng là đem năm cụ mệnh hồn luyện hóa từ phía trên địa đại đạo nơi đó chiếm được một bút không nhỏ công đức. Thấy cửu mệnh chân quân tu vi đã bị kim quang tiêu ma được không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh dừng lại tiếp tục hướng Xá Lợi Tử chuyển vận chân nguyên, thiên địa dị tượng cũng theo Xá Lợi Tử kim quang biến mất mà từ từ khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng, từ tia sáng trung từ từ lộ ra cái kia đối với Tam Âm Trạc Thần Thứ, len ken một tiếng rụng rơi trên mặt đất, Quỷ Nguyên Khô Kiệt cửu mệnh chân quân nằm trên mặt đất vừa phẫn hận lại không có làm sao nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, mà chung quanh trừ ánh lửa ra, chỉ có đồng trong hộp viên này bạch ngọc một loại Xá Lợi Tử còn đang phát ra này lấp lánh tia sáng. Này cái Xá Lợi Tử chính là Từ Trường Thanh sư môn còn sống ba dạng linh bảo một trong, là đời thứ hai nghĩa trang chủ nhân ở hiệp trợ Trần gia gia chủ cử hành thủy lục pháp hội thời điểm, từ Cửu Hoa Sơn một gã tăng trong tay người xài năm căn kim điệu mua được. Lúc ấy tên này tăng nhân cũng không biết đây là Xá Lợi Tử, chỉ nói là nó là từ Cửu Hoa Sơn phía sau núi một cái hoang trong mộ nhặt được, bị xem là một khối cổ ngọc đeo ở trên người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đời thứ hai nghĩa trang chủ nhân cũng không tin tăng nhân lời mà nói, hơn từng động đậy giết người diệt khẩu, để ngừa Cửu Hoa Sơn người tìm tới tận cửa rồi ý nghĩ. Bất quá sau lại từ lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân tìm được trong điện tịch, đời thứ hai nghĩa trang chủ nhân phát hiện tên kia tăng nhân theo như lời có thể là thật, ở thời Ngũ Đại Dung chuyển thời kỳ, Vũ Tông Sải Vinh diệt Phật, Cửu Hoa Sơn cũng nhận được rồi liên lụy, một gã chứng được Bồ Tát đạo quả Cửu Hoa Sơn cao tăng viên tịch thời điểm, chỉ có mấy người tiểu sa di cho được hỏa táng chi lễ, cuối cùng di cốt liền chôn cất ở Cửu Hoa Sơn phía sau núi, ít không ai biết, mai táng vị trí cùng tăng. Nhân theo lời hoang mộ phần rất đến gần. Mặc dù dùng đạo pháp cũng giống nhau có thể đối phó Cửu Mệnh chân quân, nhưng là đối phó loại này quỷ mị tà pháp, dùng Phật gia đại pháp ngược lại càng thêm dễ dàng càng thêm an toàn một chút. Từ Trường Thanh chính là lợi dụng Xá Lợi Tử, đem của mình thượng thanh kim đan chân nguyên chuyển thành thuần khiết Phật lực, dẫn phát thiên địa dị động, không để cho Cửu Mệnh chân quân bất kỳ cơ hội chạy thoát, nhất cử đem bắt lại. Loại này từ Xá Lợi Tử bên trong dẫn phát ra Phật lực dùng để đối phó tà ma quỷ đạo rất thích hợp, nhưng là nếu như dùng để cùng đạo gia đồng môn đấu pháp lời mà nói, liền không cụ bị bất cứ tác dụng gì, chỉ là một bán thân mật không vào bọc. Đây là đời trước nghĩa trang chủ nhân dùng một thân vết thương sở đổi lấy máu dạy dỗ. Từ Trường Thanh đem tồn phóng Xá Lợi Tử cái hộp một lần nữa đắp lên, cẩn thận thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, hơi chút điều tức một chút, khôi phục một chút nguyên khí sau, dùng một loại ở cao gia lệnh lạnh lùng ánh mắt nhìn như cũ không thể nhúc nhích Cửu Mệnh chân quân, khinh thường cười lạnh nói, mặc dù ngươi Cửu Mệnh chân quân ở Mang Sơn có hùng danh, nhưng nơi này là Trần gia phố, là ta Cửu Lưu Nhàn Nhân địa phương. Ngươi chạy đến nơi này của ta gây chuyện, còn nhiếp đi ta Đông Ông thân hữu hồn phách, sẽ phải làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị. Trần gia phố, Cửu Lưu Nhàn Nhân. Nằm trên mặt đất Cửu Mệnh chân quân bỗng nhiên nhớ lại có liên quan hai người này tên tất cả trí nhớ, thân thể không khỏi phát run lên. Theo hắn biết, Mang Sơn có không ít tà môn đồng đạo cũng là mạng tăng ở Cửu Lưu Nhàn Nhân trong tay, ngoài ra hắn cũng từng nhiều lần nghe người ta phản phục nhắc tới quá, ngàn vạn không nên trêu chọc Cửu Lưu Nhàn Nhân, càng thêm không nên tới gần Thiểu Quan Trần gia phố. Từ trước đến giờ cẩn thận hắn vẫn cũng đem cái này nhắc nhở cho rằng khuôn vàng thước ngọc tới tuân thủ. Sau khi ngày hắn truy tung trung ra cản, đưa thi người lạc đường, sau theo cản, đưa thi người hành tung tới nơi này cái sơn thành. Nhưng là hắn ở Đào Hoa Sơn sau khi bị thương, vẫn đều ở Sơn Đông Nghĩa trong trang chữa thương, căn bản không biết nơi này chính là Trần gia phố, nếu là sớm biết lời mà nói, cũng sẽ không phạm cái này vọng động chí mạng sai lầm. Giống như là nghĩa trang chủ nhân nhất mạch trời xanh bị Quảng Tây Thạch gia khắc chế một loại, tinh thông phần lớn khu ma đạo pháp Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cũng là Mang Sơn tà đạo khắc tinh. Lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân đều có thu thập pháp thuật cùng tuyệt kỳ yêu thích, bọn họ sở bắt được pháp thuật cùng tuyệt kỳ bao dung tam giáo Cửu Lưu, trong đó phần lớn cũng là dùng để khu ma sát quỷ pháp thuật. Giống như trước nếu như Cửu Mệnh chân quân có thể biết được một chút Phật hiệu, đem tất cả mệnh hồn dựa theo Phật ra ngoài thân thân đại pháp luyện thành thân ngoại hóa thân, như vậy Từ Trường Thành nghĩ muốn thu thập hắn sẽ phải tốn nhiều một chút tay chân, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Quy 1 chương 12, đuổi tận sát tuyệt. Từ Trường Thanh ở khôi phục một chút công lực sau, không làm suy nghĩ nhiều, hai tay kiếm chỉ, một lần nữa kẹp lại hai quả ngân cái đinh, rót vào chân nguyên, hướng Cửu Mệnh chân quân bước tới, chuẩn bị lấy tánh mạng của hắn. Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch điều thứ nhất môn quy chính là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng, cho nên lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân cũng không có gì lòng từ bi, đối đãi địch nhân đều là toàn lực ứng phó, đuổi tận giết tuyệt. Thiên địa linh vật. Cửu Mệnh chân quân đã từ Trường Thanh trong mắt thấy được sát khí, gặp đem ngân cái đinh hướng chính mình ném mạnh tới lúc, vội vàng đem hết toàn thân khí lực, lớn tiếng gào thét một tiếng. Đối với một chút quen thuộc Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch bằng hữu hoặc là địch nhân, cũng vô cùng rõ ràng lịch đại Cửu Lưu Nhàn Nhân cũng đang tìm kiếm thiên địa linh vật, song từ Minh Triều những năm cuối đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân bắt đầu, cũng chỉ có một gã Cửu Lưu Nhàn Nhân tìm được rồi một thiên địa linh vật, cho nên thiên địa linh vật đối với Cửu Lưu Nhàn Nhân lực hấp dẫn, liền giống như kho lúa đối với chuột lực hấp dẫn giống nhau. Quả nhiên, làm Cửu Mệnh chân quân kêu ra tiếng đến từ sau, Từ Trường Thanh lập tức kéo lại cực nhanh đâm ra hồng trần dây thừng, sợi dây cuối cùng cái kia hai quả ngân cái đinh khó khăn lắm tốt dừng ở Cửu Mệnh chân quân mi tâm cùng trên. Hơn nữa ngân cái đinh về phía trước xung lượng còn không có biến mất, không ngừng run run muốn tránh thoát Từ Trường Thanh trói buộc. Thiên địa linh vật, ngươi là nói thiên địa linh vật? Giờ phút này Từ Trường Thanh vẫn giữ vững cao người bộ dáng không còn sót lại chút gì, hai mắt buộc phát ra so sánh với Phật quang còn cường liệt hơn kim quang, loại này nhìn về phía Cửu Mệnh chân quân ánh mắt giống như là xài lang gặp được con mồi một loại. Đối với cái này loại ánh mắt Cửu Mệnh chân quân chỉ ở Mang Sơn còn sống mấy tu hành ngàn năm lão yêu quái nơi đó đã từng gặp, nhất thời cảm thấy trong lòng run lên, không thể phủ nhận nếu như mình không có đem nói tốt, người trước mắt có không chút lựa chọn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. đích xác là thiên địa linh vật, ta biết địa phương nào có một chuyện thiên địa linh vật. Cửu Mệnh Chân Quân cổ họng nuốt khô một chút, mạnh lên tinh thần, nói: Từ Trường Thanh ngẩn người nhãn châu xoay động, ngón tay nhóm giật mình hồng trần dây thừng, gây chân nguyên khống chế liên tiếp ngón giữa hồng trần dây thừng, biến thành xà một loại đem Cửu Mệnh Chân Quân cuốn vài vòng, dẫn hắn trôi lơ lửng ở Từ Trường Thanh trước mặt trước, mà kia hai quả ngân cái đinh thủy trùng cũng nhắm ngay tim của hắn miệng cùng mi tâm. Đang cùng Cửu Mệnh Chân Quân nhìn nhau trong chốc lát sau, Từ Trường Thanh sắc mặt âm rồi âm, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Ngươi đang ở đây hù dọa ta, nếu là có thiên địa linh vật, ngươi sao lại không lấy? Nếu như lấy, tu vi của ngươi há lại sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Đối với trêu người của ta, ta sẽ nhường hắn nhận cạo cốt chi đau, từ từ hành hạ chết hắn." Cửu Mệnh Chân Quân vội vàng giải thích: "Không có, không có, ta không có lừa ngươi. Món đó thiên địa linh vật là tới thuần dương cương khí biến thành, thân thể của ta căn bản tiểu không khả năng đến gần, càng thêm không thể nào dùng nó tăng tiến tu vi." Từ Trường Thanh vừa nhìn Cửu Mệnh Chân Quân một lúc lâu, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi đem món đó thiên địa linh vật tung tích nói cho ta biết, ta nhưng lấy thả ngươi." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Cửu Mệnh Chân Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, từ mới vừa rồi hắn bị hồng trần dây thường chế trụ bắt đầu, hắn đã chính mình toàn thân có chừng một chút quỷ khí chân nguyên tụ tập ở bổn mạng chân linh ở bên trong, chỉ cần Từ Trường Thanh một hạ sát thủ, hắn sẽ đem bổn mạng chân linh giảm quỷ khí chân nguyên nổ tung. Mặc dù loại trình độ này tự bạo chân nguyên không thể nào giết chết Từ Trường Thanh, nhưng là lại có thể đem cả Trần gia trong nhà sở hữu người bình thường cùng tu vi thấp người toàn bộ giết chết, như vậy hắn cho dù là chết, cũng coi như đáng giá rồi. Bất quá hiện tại Từ Trường Thanh tên này cựu lưu nhàn nhân giống như lời đồn đại giống nhau, đối với thiên địa linh vật có không giống tầm thường chấp nhất, chuyện thì có chuyện cơ, hắn lúc này mới hơi chút buông lòng một chút. Cựu Mệnh Chân Quân ngó chừng Từ Trường Thanh hai mắt, nói: "Tiên sinh cần gì lừa gạt ta? Ta hiện tại nói cho tiên sinh món đó thiên địa linh vật tung tích, đây cũng là cách cái chết không xa. Nếu như tiên sinh muốn biết món đó thiên địa linh vật tung tích lời mà nói, xin mời tiên sinh lấy bổn mạng chân linh thể với trời, chỉ cần ta nói ra rồi thiên địa linh vật tung tích, để lại ta một con đường sống, như thế nào?" Các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch nhưng là tìm thiên địa linh vật, tìm thật lâu. Lúc này Từ Trường Thanh sắc mặt âm tình bất định, khiến cho Cửu Mệnh Chân Quân có biến được khẩn trương lên, cuối cùng Từ Trường Thanh cắn răng một cái, hạ quyết tâm dường như, cùng Cửu Mệnh Chân Quân hai mắt nhìn nhau, nói: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu." "Đi theo." Thần sắc hắn trang trọng thế nói: "Ta Từ Trường Thanh nguyện lấy bổn mạng chân linh thể." Nghe được Từ Trường Thanh bắt đầu lấy bổn mạng chân linh thể, Cửu Mệnh Chân Quân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, một loại sống sót sau hai nạn dễ dàng cảm giác lan khắp toàn thân. Xong, không đợi hắn lần nữa trở về chỗ cũ, liền cảm giác mình mi tâm cùng ngực đồng thời đau xót, tiếp theo hai cổ lực lượng chui vào bổn mạng chân linh trong, đem bao bọc vây quanh, cùng thân thể của hắn cùng thần thức ngăn cách ra, bị hoàn toàn vây khốn khóa ở trong đó. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện không biết lúc nào, Từ Trường Thanh cái kia hai cây ngân cái đinh đã đâm vào rồi thân thể của mình, mà Từ Trường Thanh trên mặt như cũng là một bộ trang nghiêm túc mục vẻ mặt, không một chút nửa điểm sát khí. "Ngươi?" Cửu Mệnh Chân Quân kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh không biết nên nói gì. Mà Từ Trường Thanh thì chuyển đổi rồi một loại lạnh lùng vẻ mặt, theo túng hồng trần dây thường đem gần hơn đến trước mặt, nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mới vừa rồi vẫn muốn tự bạo chân linh sao? Ta sợ dĩ như vậy nói cho ngươi nhiều như vậy nói nhảm, liền là muốn để cho ngươi cho là mình có mạng sống cơ hội, do đó buông lòng cảnh giác, đem thần thức từ chân linh bên trong lui ra ngoài, dùng tốt nguyên hóa ngân châm định mệnh đại pháp đem hoàn toàn bắt. Hiện tại ngươi còn có thể có thủ đoạn gì tới cùng ta đồng quy vu tận?" Thật sâu chìm e ngại. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem tâm tư giấu được sâu như vậy, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không hề nữa che giấu sát khí, Cửu Mệnh Chân Quân trong lòng biết mình đã là một cái tử lộ, cho nên vỏ đã mẹ lại sức, thu hồi trên mặt tất cả mềm yếu vẻ mặt, căm tức Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi mặc dù hạ thủ đem dù sao ta đã sống đủ, nhân sinh có thể hưởng thụ đến đủ, buồn quân cũng hưởng nhận lấy, cho dù chết cũng đáng được. Bất quá, buồn cười ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch, đến đây vĩnh viễn cũng tìm không được một thiên địa linh vật." "Ai nói tìm không được, ngươi không biết sao?" Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, không hề nữa nói nhảm, thúc dục kim đan chân nguyên xông vào Cửu Mệnh Chân Quân trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem kia quỷ khí chân nguyên cùng thần thức tách ra, mà thân thể của hắn cũng bị không ngừng nắm chặt hồng trần dây thường cắn nát, bị hai quả ngân cái đinh khóa lại đồng tiền lớn nhỏ bổn mạng chân linh theo hồng trần dây thường kéo ra bay về phía Từ Trường Thanh, vừa lúc bị hắn tay phải kiếm chỉ kẹp lại. Sau đó bị kim đan chân nguyên tách ra Cửu Mệnh Chân Quân thần thức ở quỷ khí chân nguyên dưới tác dụng, lại bắt đầu có chút tụ lại dấu hiệu. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi thầm than, quỷ tu phương pháp đúng là có chỗ độc đáo của nó, nếu như là bình thường người tu hành, ở mất đi chân linh, thần thức tản ra dưới tình huống, cũng sớm đã đều chết hết rồi, không nghĩ tới này quỷ tu thuật vẫn có thể để cho hắn tiếp tục dãy rủa. Nếu để cho hắn một chút thời gian, nói không chừng Cửu Mệnh Chân Quân thật có một lần nữa sống lại cũng nói không chừng, dù sao chỉ cần thần thức bất diệt, bổn mạng chân linh còn có thể thông qua thần thức dấu vết một lần nữa tu thành. Mặc dù Từ Trường Thanh rất khâm phục Cửu Mệnh Chân Quân nương ngạnh, nhưng cũng không chuẩn bị cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ thấy hắn tay trái kẹp lên một trường cương mới viết tốt Ngũ Lôi Phủ, hướng không trung ném, sau đó kiếm chỉ một ngón tay, thì thầm: "Hạo nhiên chính khí, Ngũ Lôi Chu Tả, thần binh khẩn cấp như luật lệ." Trôi ở giữa không trung Ngũ Lôi Phủ trong nháy mắt đốt, đi theo từ tử huyễn các phía trên tầng mây trung lóe ra một đạo túc túc cùng buồn tắm giống nhau thô tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào vẫn chưa hoàn toàn đốt hoàn Ngũ Lôi Phủ trên, sau đó ở Từ Trường Thanh kiếm chỉ hướng dẫn, xông thẳng Cửu Mệnh Chân Quân vỡ vụn thi thể cùng giữa không trung đang cố gắng ngưng tụ thần thức. Kết quả không có chút nào huyền niệm, ở một trận quang mang chớp qua sau, Cửu Mệnh Chân Quân hài cốt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có không khí trung còn tràn ngập một cổ đốt chói mùi, cùng với trên mặt có một khối bị lửa đốt trôi qua dấu vết. Nhìn thấy một tờ Ngũ Lôi Phủ lại có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, Từ Trường Thanh không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, vốn là dựa theo dự tính của hắn Ngũ Lôi Phủ uy lực tối đa cũng chính là gia tăng cái 3-4 lần, không nghĩ tới thực tế tình huống thế nhưng tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, xem ra kia chủ từng đặng chu sa cũng làm ra không ít tác dụng. Hắn giờ phút này còn lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn không có trực tiếp phách trên mặt đất thượng thành cựu cung bắt quái trận trên, nếu không chỉ sợ cái này có hơn 100 năm linh khí trận pháp, hội yếu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Trường Thanh lau mồ hôi, thấy trong tay mình cựu mệnh chân quân bổn mạng chân linh bởi vì nó bản thể biến mất, mà trở nên càng ngày càng yếu, trong lòng biết không thể đợi thêm nữa rồi. Cho nên hắn từ hương đàn trên lấy ra một khối tinh khiết đồng bắt quái kính, tựa vào một khối kinh mục trên, mặt kính tà tà đối với mình. Sau đó hắn đem trong lòng đích một chút kim dịch chân nguyên tụ tập ở đầu lưỡi, cắn chốt lưỡi, đem này một ngụm màu hoàng kim máu phun tại rồi bắt quái trên gương đồng. Hắn đang kẹp bổn mạng chân linh tay phải cũng mau nhanh chóng điểm ở mặt kính trên, phun đến khắp nơi đều là hoàng kim máu lập tức tụ lại ở Từ Trường Thanh trên đầu ngón tay, cựu mệnh chân quân bổn mạng chân linh giờ khắc này cũng sáp nhập vào đầu ngón tay cái kia một đoàn kim máu chung. Bốn điệu thần minh lên, bát phương chân linh hiện. Theo Từ Trường Thanh pháp chú đọc lên, đầu ngón tay dẫn dắt kim máu, ở mặt kính trên vẽ một cái long hổ sơn thông linh phù. Làm vẽ, họa, hoàn cuối cùng một bút sau, kim máu vẽ, họa, thành đạo phù biến mất trong gương, đi theo gương lóe ra một đoàn bạch quang, ở bạch quang bên trong thì xuất hiện một vài bức nhanh chóng chớp động hình ảnh. Từ Trường Thanh thấy được cựu mệnh chân quân một đường đuổi theo lão đạo sĩ tình hình, thấy được hắn thu nhiếp một cái thôn sinh hồn nuôi nấng mệnh hồn gia tăng kia hung tính, thấy được hắn ở đuổi theo lão đạo sĩ lúc trước đem một chút hoàng kim, hắn quỷ tu bí kíp cùng mấy thứ không có luyện hóa tà khí ẩn nút ở nơi đâu chờ một chút đông tây. Mặc dù hình ảnh chớp động rất nhanh, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn cũng ngó chừng cựu mệnh chân quân quay ngược lại nhân sinh quy tích, từ đó tìm kiếm trong miệng hắn món đó thiên địa linh vật tung tích. Rất nhanh hắn liền thấy được một bộ chợt lóe lên hình ảnh, nội tâm nói cho hắn biết đây chính là đầu mối. Cho nên hắn dùng chân nguyên mạnh mẽ nghịch chuyển rồi Long Hổ Sơn thông linh siêu hồn thuật, để cho chân linh bên trong thời gian hình ảnh dựa theo bình thường phương thức hiện ra. Thời gian tối lui đến rồi mấy năm trước, Bát Quốc Liên Quân lúc ấy đánh vào rồi Mãn Thanh kinh thành, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, cửu mệnh chân quân tựa hồ nhân cơ hội theo đuôi sau đó, kiểm chế vong hồn. Sau, hắn kiểm chế rồi đầy đủ vong hồn, hơn nữa đưa ở Bát Quốc Liên Quân tiến vào Di Hòa Viên lúc trước, đi trước một bước, muốn từ Mãn Thanh hoàng triều tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo tòa này vạn nước chi trong viên tìm được một chút bảo bối. Cửu mệnh chân quân tìm thật lâu cuối cùng ở một gian trang sức cực kỳ hoa lệ trong phòng phát hiện một khối màu xanh ngọc thạch, này khối ngọc thạch hiện ra hình bầu dục, lòng bàn tay lớn nhỏ, ngọc thạch trên có 9 con lửa đỏ đường vân, bộ dáng giống như là 9 con du long một loại, ở 9 con du long hội tụ điểm thượng thì có một khe sông ra hơi màu vàng màu trắng đốm. Hắn mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là này khối nho nhỏ ngọc thạch nhưng mang đến cho hắn rồi lớn lao áp lực, làm hắn nhịn không được run, chỉ bằng điểm này là hắn biết vật này tất nhiên là một việc hiếm thấy thiên địa linh vật. Sau khi hắn tự tay sắp đụng phải ngọc thạch thời điểm, ngọc thạch đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại màu trắng ánh lửa. Trong nháy mắt đưa hộ ở trên tay quỷ khí chân nguyên luyện hóa, đồng thời đem tay của hắn bỏng, hơn nữa màu trắng ánh lửa còn xâm nhập đến cựu mệnh chân quân trong thân thể, cho hắn tạo thành rồi thật lớn thương tổn, khiến cho hắn phải tạm thời lưu ở trong phòng này dưỡng thương. Ở cựu mệnh chân quân trốn đã dậy chưa bao lâu, mấy Bát Quốc Liên Quân binh sĩ liền xông vào, bọn họ cổ động cướp đoạt trong phòng vàng bạc châu báu, kia chung một người lính thì đem kia khối kỳ dị ngọc thạch cầm lên, để của mình trong túi quần. Cái kia ngoại quốc binh lính trường một đầu tóc màu vàng, xanh lam ánh mắt, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, khuôn mặt nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng cương nghị, khóe mắt một đạo vết đao rất là bắt mắt. Làm Từ Trường Thanh nhìn đến đây sau, gương đồng cũng nữa chịu không được nghịch chuyển thông linh siêu hồn thuật sở mang đến áp lực, trong nháy mắt chia 5 x 7, trong gương cựu mệnh chân quân bổn mạng chân linh cũng tùy theo tiêu tán ở trong thiên địa không còn có cựu mệnh chân quân người này rồi. Theo cựu mệnh chân quân hoàn toàn biến mất, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng vốn là liên tục thi triển đại pháp có chút ra ngoài phụ hà thân thể đang lấy vô cùng rất nhanh phục hồi như cũ, hơn nữa bổn mạng của hắn chân linh cùng thần thức cũng đồng thời tăng cường không ít. Đạo tâm cảnh giới giờ phút này tựa hồ đã gia tăng rồi một chút, vốn là chỉ có thể phản phục thôi diễn công pháp 1500 lần chừng, hiện tại thôi diễn 2000 lần hẳn là không thành vấn đề. Đây đối với Từ Trường Thanh mà nói là một tốt vô cùng tin tức, chỉ cần đạo tâm cảnh giới có điều tăng lên, hắn có thể lợi dụng ở đạo tâm cảnh giới trong đích phản phục tôi diễn, đem càng nhiều là thượng thừa đạo pháp dung nhập vào bổn mạng của mình công pháp trong. Xem ra cái này cựu mệnh chân quân đã làm nhiều lần thương thiên hại lý chuyện, nếu không lão thiên cũng sẽ không giáng xuống nhiều như vậy công đức cho ta. Từ Trường Thanh nhìn một chút gương đồng mảnh nhỏ rậm, chính mình một bộ trang nghiêm bảo tượng đắc đạo cao người bộ dáng, trên mặt lấp lánh sinh huy, còn kém ở đầu phía sau thêm cái vòng sáng, là có thể giảm mà Bồ Tát rồi. Từ Trường Thanh lại từ trên mặt đất nhặt lên vậy đối với ở Thái Cực Kim Liên bên trong cũng không có hư hao tam âm trạc thần thứ, nghĩ thầm nếu là đem hồng trần đầu dây ngân cái đinh cùng này thần đâm dung hợp nhất thể, luyện thành mới đích định mệnh châm, không biết uy lực có cường đại đến mức nào. Hắn thử nghĩ xem sau đã tam âm trạc thần thứ thu vào thắt lưng trong túi, sau đó kiểm tra một chút tổn thất cùng thân thể trạng huống, nếp gấp chân mày, trong miệng không tự chủ được thì thầm, tổn thất một tờ thượng phẩm ngũ lôi phủ, một mặt trăm năm thông linh gương đồng, ba cái râu rồng tế hương, 21 trên mặt trở phụ phiên cùng trận phiên, khắc tổn thất một ngụm trong lòng kim máu, thật vất vả tích lũy lên kim dịch chân nguyên cũng tổn thất. Xem ra cần nghỉ nuôi 7-7-40. Chín thiên tài có thể tu luyện thạch gia thần đả. Ai, lần này cảm thấy có chút thua lỗ. Quy 1 chương 13, hoa hạ số mệnh. Từ Tử Huyễn các truyền đến mọi người quen thuộc Kim Linh đang thanh âm, chỉ thấy khôi phục vẻ mặt đạm mạc vẻ mặt Từ Trường Thanh chắp tay phía sau, dọc theo trúc viên đường mòn chậm rãi đi tới. Làm Từ Trường Thanh thúc dục xá lợi tử sinh ra thiên địa dị tượng mới vừa kết thúc, Trần Đức Thượng liền dẫn mới vừa tỉnh lại nhi tử cùng tương lai vợ chờ đợi ở Tử Huyễn các bên ngoài, chuẩn bị Từ Trường Thanh vừa ra tới liền hướng hắn nói tạ ơn. "So, Tiểu Ân, đã ở Trần Đức Thượng tới sau đó không lâu." Liền bị cứu tỉnh rồi, nghe tới chính mình lúc hôn mê xảy ra nhiều như vậy đặc sắc chuyện tình, mà chính mình một chút cũng không nhìn tới, không khỏi ảo não không dứt. Thiên sinh, cuối cùng đi ra. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện, Trần Đức Thượng lập tức dẫn Trần Đảo cùng Tạ Linh bước nhanh lên đón, ôm quyền nói cảm ơn, lần này đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, mới để cho ta đây nghịch tử cùng thế chất nữ có thể hóa hiểm vi gì, lão phu thật sự vô cho là báo, đưa tiên sinh vàng bạch vật vừa lộ ra vẻ quá mức tục khí, cho nên lão phu liền hiện hành tạ ơn, đến tương lai tiên sinh muốn cái gì vậy thời điểm, ta lại đi cho tiên sinh đặt mua. Vừa nói hướng Trần Đào cùng Tạ Linh nói, hai người các ngươi còn không mau điểm tới đây tạ ơn tiên sinh nhân cứu mạng. Cảm ơn, tiên sinh nhân cứu mạng. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, hai người vội vàng đi lên trước hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Trần gia thật sự quá khách khí. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tiến lên đem hai người đỡ, nói, ta làm phép chiêu hồn lúc trước, dùng đồng tâm âm dương kết đem hai người các ngươi liền cùng một chỗ, loại này đồng tâm âm dương kết có thể làm cho tâm ý người tương thông, nói vậy các ngươi đối với lẫn nhau ở giữa tình ý đều có chỗ biết sao. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, hai người đều không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt nổi lên đỏ bừng vẻ. Tạ Linh mặc dù rất mạnh hơn, nhưng rốt cuộc là nữ nhi ra, xoay người đem mặt chôn ở bên cạnh Trần Dự trong ngực, không dám lộ ra, mà Trần Đào thì vẻ mặt cười khúc khích gãi đầu. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về Trần Đức Thượng, cười nói, "Trần gia, xem ra quý phụ lại muốn làm một cái cọc chuyện vui rồi." "Tốt, thật sự quá tốt rồi." Trần Đào cùng Tạ Linh kết hợp đang cùng Trần Đức Thượng ý, hắn nhìn đây đối với xấu hổ tiểu tình nhân, cũng cười ha hả nói, "Này còn muốn làm phiền tiên sinh chọn cái ngày tốt." Từ Trường Thanh cũng không thối thác, tinh tế bấm ngón tay tính toán một cái, nói, "Tháng sau 18 chính là này một năm đại các ngày, đại lợi Đông Vương, rất thích hợp thành thân." Xem ra Trần gia có cần thiết hướng Thượng Hải đi một chuyến lạc. Ha ha. Hẳn là, hẳn là. Trần Đức Thượng ngửa đầu cười to trong chốc lát, sau đó phân phó bên trong phủ người hầu đi Tử Huyễn Các thu thập xong, làm cho người ta quét dọn một chút phòng khách, để cho Từ Trường Thanh tối nay trong phủ ở hết thảy phân phó tốt lắm sau này, hắn liền tự mình dẫn Từ Trường Thanh đến trong phòng khách, bình lui trường sau, thần sắc nghiêm nghị hỏi, "Từ tiên sinh, có thể hay không tính ra là ai muốn hại ta nhà Hải Nhi cùng cháu gái?" Từ Trường Thanh hơi chút sững sờ một chút, sau đó mặt không đổi sắc nói, "Nhất đi Đào thiếu gia cùng Tạ tiểu thư một hồn một phách cái kia người là Mang Sơn nhất đái nổi danh tà đạo ma đầu." Tên là Cửu Mệnh Chân Quân, hắn cực kỳ am hiểu nhiếp hồn đoạt phách thuật, hơn nữa làm cực kỳ háo sắc, mà yêu thích vàng bạc vật. Hắn vốn là muốn nhiếp đi sọ, Tiểu Ân, bọn họ 5 người hồn phách, nhưng là bị ta kịp thời phát hiện dùng Ngũ Lôi Linh kiếm thuật giết hắn một cái mệnh hồn, bất quá đáng tiếc hãy để cho hắn nhiếp đi một hồn một phách. Ma đầu kia nhiếp đi hồn phách sau, cũng không ra hại bọn họ, vừa không hướng Trần gia vơ vét tài sản, cảm giác giống như là nhận được người nào ủy thác, muốn coi đây là uy hiếp Trần gia, thật có chút kỳ hoặc. Dùng bọn họ tới uy hiếp ta. Trần Đức Thượng không một chút ý thức được suy nghĩ của mình bị Từ Trường Thanh dẫn tới những địa phương khác, bỗng nhiên hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, chợt đứng lên, sắc mặt xanh mét, dùng sức một vỗ bàn, tức giận nói, "Là hắn, nhất định là hắn." Khó trách hắn đại tương cương vừa rời đi, chỗ này của ta liền đã xảy ra chuyện, không có nghĩ tới tên này đem lão phu cũng tính toán đến một bước này rồi. Vừa nói hắn đứng lên nổi giận đùng đùng qua lại đi vài bước sau, rồi lập tức dừng lại, trên mặt vẻ mặt trở nên lo lắng, chợt quay người lại, kéo Từ Trường Thanh tay áo, gấp giọng nói, "Từ tiên sinh, nhanh lên một chút giúp ta coi là ta kia phàm nhi hiện tại tình trạng như thế nào." Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính mình đem Họa Thủy Đông dẫn ngược lại dính dấp ra khỏi một chút những chuyện khác, càng thêm liên quan đến rời nhà 5 năm Trần gia nhị thiếu gia Trần Phạm, chuyện tựa hồ trở nên ra ngoài suy đoán của hắn, cũng trở nên có chút hấp dẫn hắn. Nghe được Trần Đức Thượng yêu cầu sau, hắn lập tức bắt đầu vận dụng độc môn nhất trưởng định càn khôn, bắt đầu coi là Trần Phạm gần nhất số mệnh mạng đồ. Bởi vì Trần Đức Thượng trước kia từng muốn Từ Trường Thanh vì mình cùng mấy thái thái, vợ bé, con gái lập trường minh đăng, cho nên bọn họ bắt tự Từ Trường Thanh cũng rất rõ ràng, rất dễ dàng cho dù ra khỏi Trần Phạm mấy tháng này chuyện tình. Không tính là không biết, tính toán nhưng thực tại để cho Từ Trường Thanh đã giật mình. Mặc dù nhất trưởng định càn khôn có thể vô cùng tinh tế suy tính ra người khác sở trải qua chuyện tình, nhưng phạm vi chẳng qua là khi ngày lúc trước 2 tháng cùng làm hôm sau 1 tháng. Cho dù là như vậy, Trần Phạm vượt qua này ngắn ngủn 3 tháng lại làm cho Từ Trường Thanh thấy được một chút mặc dù nói không hơn dạ dạ rộng lớn mạnh mẽ, nhưng cũng phập phồng thoải mái chuyện tình. Thấy Từ Trường Thanh suy tính chậm sau này, sắc mặt biến hóa, Trần Đức Thượng trong lòng không khỏi run lên, run rẩy thanh âm, hỏi: "Tiên sinh, ta kia phàm nhi có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Nhìn thấy Trần Đức Thượng vẻ mặt, Từ Trường Thanh hiểu được hắn hiểu lầm, cười nhạt một tiếng hướng Trần Đức Thượng nói: "Trần gia, xin yên tâm. Phàm thiếu gia lần này mặc dù có huyết quang hai hương, nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng." Vừa nói, dừng một chút, sắc mặt đột biến, thần sắc lạnh lùng nhìn Trần Đức Thượng, nói: "Trần gia, ngươi Trần gia cùng ta Cựu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch đã kết duyên hơn 100 năm, lẫn nhau số mệnh tương thông, nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn. Chúng ta lẫn nhau hợp tác có thể nói là thiên ý vô phùng, năm đó ngay cả khí thế đang vượng tử cấm thành vị kia hoàng thượng hoàng tất cả cũng sợ chúng ta ba phần. Hiện tại tại sao Phàm thiếu gia tham gia cách mạng quân khởi binh tạo phản, ngươi mua đại lượng súng ống đạn được trợ giúp cách mạng quân chuyện lớn như vậy, ngươi nhưng không một chút nói cho ta biết chứ? Có hay không ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch đã không vào Trần gia pháp nhãn rồi?" Nghe được Từ Trường Thanh chất vấn, Trần Đức Thượng đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền trở nên lung túng, ấp a ấp úng nói một chút nếu nói sợ Từ Trường Thanh liên lụy vào tới bị thương tổn bên trong lời của. Từ Trường Thanh không nói thêm gì, đứng dậy mở cửa phòng, hướng Trần Đức Thượng nói, "Nếu nói không hài lòng hơn nửa câu, nếu Trần gia đã không hề nữa tin tưởng ta Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch rồi, kia ngày mai ta liền trở về nghĩa trang thu thập hết thảy, rời đi là được." Vừa nói dùng tay ra dấu mời, nói, "Hôm nay ta đã mệt mỏi, kính xin Trần gia để cho ta sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn thu thập hành trang." Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là giả bộ, Trần Đức Thượng lập tức luống cuống. Mặc dù Trần Đức Thượng các con học tập Tây Dương văn hóa, đối với tổ tiên truyền xuống cái kia một bộ cảm giác sâu sắc hoài nghi, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là hắn bất động, hắn năm đó là nhìn tận mắt phụ thân hắn ở nghĩa trang chủ nhân lần lượt chỉ điểm, đem Tử Cấm Thành rèm phía sau vị kia trêu đùa được xoay quanh, chẳng những cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn làm nàng hoàn toàn mất đi rồi đối với Nam Phương nắm giữ, cho nên đối với bất kỳ một đời nghĩa trang chủ nhân, hắn cũng là trong lòng còn có kính sợ lòng. Lần này sở dĩ có không cùng Từ Trường Thanh thương lượng, chủ yếu hay là bởi vì vị kia từ Đàn Hương Sơn tới đây cùng hắn ở Nghiễm Châu gặp mặt tiên sinh cho là chuyện này, không nên nữa khiến người khác biết, mà hắn hai nhi tử Trần Phạm cũng lời khuyên hắn, loại chuyện này chỉ có thể trong nhà mấy người biết, lúc này mới khiến cho hắn không có cùng Từ Trường Thanh thương lượng. Nếu như bởi vì nay sự kiện mà để cho Nghĩa Trang chủ nhân cùng Trần gia mỗi người đi một ngả, đây đối với Trần gia mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích, Trần Đức Thượng là tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, không kịp hình tượng, ngay cả bước lên phía trước, hợp tay thở dài chịu tội. Từ Trường Thanh từ đầu tới đuôi cũng không có nghĩ qua muốn rời đi Trần gia, đối với hắn mà nói, Trần gia giống như là một cái chọc trời đại thụ, mà hắn giống như là một cây quấn quanh cây khô đằng mạ, chẳng những sinh tồn chất dinh dưỡng muốn cây khô cung cấp, một chút mưa gió kiếp nạn cũng muốn dựa vào cây khô để ngăn cản, tốt như vậy dựa vào hắn há lại sẽ bỏ qua. Hắn thật ra thì đoán chắc Trần Đức Thượng tuyệt đối sẽ không để cho chạy chính mình, cho nên mới phải thi triển chiêu này lấy lui làm tiến, cho Trần Đức Thượng một cái cảnh cáo, làm Trần Đức Thượng sau này đối với mình càng thêm nói gì nghe nấy, nếu như đương đại Trần gia gia chủ là cái kia đầy trong đầu tân phái tư tưởng Trần Phạm, chỉ sợ đối với mình rời đi, có giờ hai tay đồng ý. Từ Trường Thanh không có tiếp tục náo đi xuống, đón nhận Trần Đức Thượng nói xin lỗi, trở lại trên ghế, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, "Trần gia, lần này cũng là bởi vì ngươi không có cùng ta thương lượng, mới để cho Phạm thiếu gia nhiều trận này huyết quang thai hương. Mới vừa rồi ta coi là qua, ngươi mua đam kia súng ống đạn được hiện tại chỉ sợ đã làm cho người ta cho chặn lại rồi, Phạm thiếu gia ở Nam Phương tham gia cái kia lần khởi nghĩa cũng chết từ trong trứng nước. Hắn bị thương, hẳn là núp ở Nghiễm Châu Trần gia hiệu buôn bên trong, cùng hắn ở chung một chỗ chính là hai thanh triều truy nã tội phạm quan trọng, hiện tại thanh triều người đang cả Nghiễm Châu thành đô ở tìm bọn hắn, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ tìm được hiệu buôn bên trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Đức Thượng ở trong phòng đi tới đi lui rồi hai lần, mặt lộ vẻ ngon sắc, nói, dứt khoát đem hai người kia ném cho thanh triều người, để cho Phạm Nhi có thể thoát thân. "Không thể." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, hiện tại Trần gia đã liên lụy đến rồi cách mạng quân nhân quả bên trong, còn muốn tưởng thoát thân đã không thể nào, biện pháp duy nhất liền là tiếp tục ủng hộ cách mạng quân, đặc biệt là hai người kia quan hệ đến tương lai Trần gia ở nơi này khối cả vùng đất địa vị, cho nên nhất định không thể để cho bọn họ có việc. Kia vậy phải làm sao bây giờ đâu? Quan tâm sẽ bị loạn, tung hành thương trường Trần Đức Thượng có chút mất chú ý, nhìn Từ Trường Thanh nói, làm phiền tiên sinh ra tay, đi một chuyến Nghiêm Châu, đem bọn họ cứu ra như thế nào? Vốn là chuyện này đối với ta mà nói là dễ dàng, nhưng hôm nay cùng người đấu pháp ta đã nguyên khí tổn thương nặng nề, thật sự không nên công việc chuyện này. Hơn nữa Trần gia cũng không phải là không biết Phạm thiếu gia cùng ta thế như nước lửa, muốn hắn y theo lời dặn của ta làm việc hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên ta đi rồi sẽ chỉ làm chuyện càng hỏng bét. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó nhợt nhạt cười một tiếng, nói, bất quá ta có thể tiến cử một người, chỉ cần người này ra tay, tất nhiên có thể đem Phạm thiếu gia cùng hai người kia cứu ra. Người phương nào? Trần Đức Thượng gấp giọng hỏi. "So, Tiêu Ân, tiên sinh." Từ Trường Thanh cười nói, "So, Tiêu Ân, tiên sinh có anh quốc thượng nghị viện thân phận nghị viên, thanh triều quan sai là không thể đủ lục soát hắn áp chế ngồi đích xe ngựa, cho nên chỉ cần So, Tiêu Ân tiên sinh đi, trực tiếp dùng xe ngựa đem bọn họ đón trở lại là được rồi." "Đúng, đúng." Nghe được có biện pháp giải quyết, Trần Đức Thượng hà cấp cười một tiếng, gật đầu lia lịa nói, "Không tệ, So, Tiêu Ân, đích xác là người chọn lựa thích hợp nhất, ta làm sao bắt hắn cho đã quên. Lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn." Vừa nói, Trần Đức Thượng liền chuẩn bị đứng dậy đi tìm So, Tiêu Ân, mà Từ Trường Thanh thì thần tay đè chặt rồi hắn, nói, "Đừng nóng vội. Thừa dịp lúc này, ta có chút nói kính xin Trần gia nhớ kỹ, về phần theo không làm theo, chính là ngươi Trần gia chuyện tình rồi." Trần Đức Thượng vội vàng vẻ mặt khiêm nhường thụ giáo bộ dạng, nói, "Kính xin tiên sinh, vui lòng chỉ giáo, lão phu nhất định đem tiên sinh lời của khắc trong tâm khảm." Phạm thiếu gia tham gia cách mạng quân, rồi cùng năm đó Trần gia dứt khoát mà đột nhiên tham gia biến pháp là cùng một cái đạo lý, cũng là vì quốc gia phú cường, cho nên Trần gia mới sẽ như thế yêu thích Phạm thiếu gia. Từ Trường Thanh bưng lên trên bàn chén trà, nhợt nhạt uống một hớp, tiếp tục nói, liền giống như năm đó ta nói vị kia lão thái thái khí số chưa hết giống nhau, hiện nay thanh triều giống nhau khí số chưa hết, chỉ cần vị kia lão thái thái còn sống, thanh triều liền còn có một phân số mệnh ở bên trong. Đầu năm lúc ta dùng Chu Thiên Linh Thiêm Thượng Pháp suy tính ta Hoa Hạ mấy năm này số mệnh đi về phía, cho ra kết quả là Đông Phương đại lợi, Nam Phương tiệm lên, Tây Phương bất động, chỉ có Bắc mới vừa rồi là quyết định thanh triều khi nào kết thúc mấu chốt, mà kia Bắc Phương nhưng quyết định Hoa Hạ khí mạch đi hướng chi người phải là Trần gia trong lòng sở hận người. Cái gì? Là hắn? Trần Đức Thượng sắc mặt chợt biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi, lẩm bẩm, tại sao có hắn? Tại sao có thể là hắn cái này tiểu nhân hèn hạ? Trần gia, không được động khí. Từ Trường Thanh thân thủ vỗ vỗ Trần Đức Thượng bả vai, nói, người này là hay không hèn hạ ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta nhưng lấy khẳng định là phía sau hắn tuyệt đối có cao nhân tương trợ, từ hắn con đường làm quan thuận bườm xuôi gió, mỗi lần xuất hiện nguy cơ lúc, cuối cùng cũng sẽ hóa thành chuyển cơ điểm này đến xem, người này nếu không cao nhân tương trợ, ta nói gì đều không tin. Ngoài ra ta từng xem người này lúc còn trẻ cùng sau lại ở Thiên Tân lúc hình, phát hiện người này đi hướng Thiên Tân sau, liền thất khiếu đều mở, khí hướng tận trời, cùng trên chủ quản thế gian người vận trình sinh tử bắt đầu thất tinh lẫn hô ứng, hơn nữa trên mặt cũng có chứa mãng văn. Nhìn dáng dấp hắn là ở đi hướng Thiên Tân lúc trước liền bị cao nhân dùng bá đạo thủ pháp mở ra thất khiếu linh mạch, sau đó y theo cổ pháp lấy mãng nuốt long vận mệnh đem trước người di hải chôn cất cho mãn thanh long mạch trên, để cho kia hấp thu mãn thanh long mạch còn sót lại số mệnh. Loại này tướng mạo cùng Hán Triều Vương Mãng cực kỳ tương tự, xem ra người này dã tâm không đơn thuần chẳng qua là làm binh mã đại nguyên soái. Quan tước, kia tiểu nhân thật to khẩu vị, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị chống đỡ chết sao? Trần Đức Thượng mặt tâm trầm, đi tới đi lui rồi mặc dù, trên mặt hiện lên một đạo ngân sắc, nói: "Tiên sinh, lần này Lao Thái Thái tựa hồ nghĩ muốn đối phó hắn, chiếm binh quyền của hắn, đưa điều động vào kinh thành bên trong, ngươi nhìn có hay không có biện pháp thừa cơ gãy kia khí mạch. Không thể, người này số mệnh đã thành hình, hơn nữa cùng ta Hoa Hạ số mệnh tương liên, thành Hoa Hạ đại kiếp đệ nhất ứng kiếp người, nếu như gãy hắn khí mạch, đó chính là gãy ta Hoa Hạ nhất tộc khí mạch, đây cũng là muốn bị thiên khiển. Từ Trường Thanh lắc đầu, tiếp tục nói, Trần gia xin yên tâm, người này lấy tà đạo thủ pháp mạnh mẽ mở vận, mặc dù có thể làm đến số mệnh nhất thời cường thịnh vô cùng, nhưng là lại không cách nào kéo dài, khi hắn quyền thế đạt tới nhân sinh đỉnh núi thời điểm, cũng chính là hắn số mệnh suy kiệt lúc. Sao còn muốn đợi bao lâu? Trần Đức Thượng nhíu mày, hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Từ Trường Thanh cố ý ẩn giấu một phần, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, nói, thứ cho ta nói thẳng, mặc dù trước mắt kia người khí thế đi thấp, nhưng là tiềm long ẩn nặng, không lâu tương lai tất nhiên có đảng vân dựng lên. Ngoài ra hắn mặc dù đã bị chiếm binh quyền, nhưng dưới trướng hắn đại tương nhưng còn nắm giữ thực quyền, căn cơ vững chắc, số mệnh ẩn sâu, tuyệt không phải kéo dài hơi tàn thành triều có thể dung chuyển. Trần gia không nên cùng với tương đối kháng, hẳn là thuận thế mà đi, ở kia nhất nguy nan thời điểm, đỡ thứ nhất đem. Trên đời không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, dưới lợi ích cái gì có thể thay đổi, khác biệt duy nhất là có người thì vì kim tiền chi lợi, mà có người thì là vì tình nghĩa chi lợi. Trần gia nếu như là thật muốn lật đổ thanh triều, trợ giúp cách mạng quân lợi mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đem người nọ kéo vào cách mạng quân bên này, mượn kia nhân thủ kết thúc thanh triều khí mạch. Quy 1 chương 14, Thiên Điệu Tam Lực. Khoảng cách Tử Huyễn Các Chu Tà đã qua 2 ngày, Tiểu Ân đã lên đường đi trước Nghiễm Châu đón Trần Phàm đi, mà Trần Đào cùng Tạ Linh chuẩn bị tham gia hoàn hôm nay Tết Trung Nguyên Thủy Lục Pháp hội liền đi Thượng Hải, hướng Tạ gia cầu hôn. Nay một ngày, cả Trần gia phố dân chúng cũng sẽ tự phát phối hợp Thủy Lục Pháp hội, không sát sinh, ăn chay chay, hơn nữa mọi người môn hộ trên cũng sẽ để trên một cái chậu than, ra vào cửa lúc có đốt chút ít nguyên bảo cây đến tế bái tứ phương du hồn. Hai ngày trước ở Trần gia xuất hiện trăm trượng kim thân Bồ Tát thành mấy ngày nay Trần gia dân chúng đàm luận nhiều nhất chuyện tình, không ít vốn chỉ là chuẩn bị lỡ đường hành hương, cũng bởi vì thấy như thế dị tượng mà dừng bước lại, chờ Thủy Lục Pháp hội sau khi lại tiếp tục hành trình. Trần gia cử hành Thủy Lục Pháp hội xuất hiện kim thân Bồ Tát lời đồn đãi, không đơn thuần chỉ ở Trần gia phố truyền lưu, theo một chút lui tới Thiểu Quan tiểu thương, đã đem này lời đồn đãi thật nhanh truyền khắp Thiểu Quan tỉnh thành cùng quanh thân một chút thành phố lớn, không ít tín đồ cũng ngày đêm kiên trì, tụ tập cùng cái này, vì chính là tham gia lần này thịnh hội, là người nhà cầu phúc. Đang là bởi vì nguyên nhân khiến cho tràn vào Trần gia phố người so sánh với bình thời nhiều gấp 2-3 lần, may mà Trần Đức Thượng sớm có chuẩn bị ở Trần gia phố quanh thân một chút đất hoang trên xây dựng lều, mới không có khiến cho người bởi vì khách sạn đã đầy mà lộ túc đầu đường. Tự mình, bản thân, hôm qua rời đi Trần gia tòa nhà sau, Trần Đức Thượng đã sớm phái người đem Từ Trường Thanh Đào Hoa Sơn hộ vệ, để ngừa một chút theo tín đồ tới bọn đạo trích hạng người tới quấy rầy Từ Trường Thanh. Cùng Từ Trường Thanh một đêm trường nói sau, Trần Đức Thượng đối với Từ Trường Thanh tín nhiệm vừa tăng thêm không ít, không một chút hoài nghi mình nhi tử gặp nạn là bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân, ngược lại nghe theo Từ Trường Thanh lời mà nói, đem lực chú ý đặt ở Bắc Phương, cũng bắt tay vào làm chuẩn bị cùng người nọ chữa trị quan hệ một chuyện nghi. Từ Trường Thanh ở nghĩa trong trang bế quan nghỉ ngơi một ngày một đêm, không có vận dụng bất kỳ pháp quyết gia tốc chữa trị thương thế, mà là chỉ dựa vào đoạt được công đức từ từ để cho công đức lực theo chữa trị thân thể vết thương thẩm thấu đến trong nội thể. Để thời gian, chỉ cần công đức đầy đủ là được chúc liền vạn pháp bất xâm công đức kim thân, khi đó cho dù là thiên địa lại kiếp, cũng không thể có thể gây tổn thương cho đến hắn chút nào. Đây là Từ Trường Thanh ứng kiếp chứa nhiều thủ đoạn một trong, mặc dù chính hắn đều cho rằng này có chút xa không thể chạm. Từ Trường Thanh một ngày kia cũng không có ngồi không, mà là lấy ra Thạch Gia Thần Đả pháp quyết cẩn thận đọc một lần. Hắn từng theo lão đạo sĩ đề cập tới Thạch Gia Bảng môn nếu như tuân theo bản chép tay đi tu luyện Thạch Gia Thần Đả lời mà nói, tất nhiên sẽ gặp bị tà linh cắn trả, hết thảy không có hắn, chỉ vì ở Thạch Gia Thần Đả sách quý trang cuối phong bị giảm ẩn giấu một tờ từ Minh triều đời thứ nhất Thạch Gia Thần Đả truyền xuống thỉnh thần phụ. Theo Từ Trường Thanh trong cửa điện tịch mật nghe thấy sách nhắc tới, Thạch Gia Thần Đả mặc dù đối với ngoài công bố có thể mời tới chư thiên thần Phật đích chân linh thần lực, trên thực tế Thạch Gia chân chính có thể mời đến thần linh chỉ có 3 vị, vị thứ nhất chính là Quan Thánh Đế Quân, vị thứ hai chính là dân gian rất nhiều người cung phụng đích thiên sư chúng quỷ, vị thứ ba cũng là cái tà thần cũng chính là Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh. Quan Thánh Đế Quân cùng thiên sư chúng quỷ cũng là hoa hạ chính thần, có trừ tà phá ma thần lực, mà Tề Thiên Đại Thánh thì hoàn toàn bất động. Hắn nguyên hình là đường triều truyền tới mật tông trong điện tịch đề cập tới một cái Ấn Độ con khỉ thần cấp lộ mạng, sau lại có người cho xây dựng hầu thần miếu, đem cho rằng hoa hạ bổn thổ chính thần tế bái. Mãi cho đến Minh triều Tây Du Ký một lá thư sau khi đi ra, cái này nước khác con khỉ thần mới có một cái trung nguyên hoa hạ chính thức tên họ cùng danh hiệu, thần lực của hắn cũng bị kế hoạch hoàn thành, lúc này hầu thần miếu mới đổi thành rồi đại thành miếu. Đối với ở thiên địa trong lúc có hay không có thần linh tồn tại, Từ Trường Thanh cùng với lịch đại cựu lưu nhàn nhân cũng giữ vững thái độ hoài nghi, đến sư phụ hắn này đợi lại càng toàn bộ hay không định thần linh tồn tại. Mặc dù Thạch Gia Thần đã có thể mượn được thần linh lực, làm chính mình vạn pháp bất xâm, lực lớn vô cùng, nhưng y theo Từ Trường Thanh sư phụ quan điểm kia tuyệt đối không phải là cái gì thần linh lực lượng. Hắn đi khắp đại giang nam bắc, tự mình đi đã đến này chút ít nếu nói thần linh thành đạo hoặc là mới ra đời đất, từ địa phương huyện chí hương chí căn bản là tìm không được thần linh làm lúc trước chuyện dấu vết, nếu nói đắc đạo di tích cũng chỉ là hậu nhân trải qua truyền thuyết cứng rắn cộng thêm đi. Mặc dù không có phát hiện thần linh chân thực diện mạo, nhưng hắn vẫn phát hiện Thạch Gia Thần đã mời tới mấy thần linh, cũng là dân gian tín đồ nhiều nhất thần linh. Trong đó Quan Thánh Đế Quân cùng Thiên Sư Trung Quỷ tự cháy không cần phải nói rồi, trong tiểu thuyết Tề Thiên Đại Thánh ở dân gian tín đồ cũng rất nhiều. Ở dân gian đại thánh miếu cơ hồ cùng Tống Tử Quan Âm miếu địa vị tương đẳng, không ít người cũng hy vọng có thể nhận được cùng Tôn Hầu tử nhất dạng cơ trí đứa trẻ. Ngoài ra còn có một chút Phật gia bảng môn chùa miếu cũng cung phụng rồi đấu chiến thắng Phật, hơn nữa không ít tà giáo thế lực hướng chi đem Tề Thiên Đại Thánh coi là rồi tín ngưỡng chính thần, cứ như vậy liền lộ ra vẻ Tề Thiên Đại Thánh nhiều hơn một phần tà khí. Dựa theo Từ Trường Thanh sư phụ xếp loại, trong thiên địa có thể ra lực trợ giúp người tăng lên tự thân đạo pháp tu vi lực lượng có 3 loại. Loại thứ nhất chính là thường gặp thiên địa linh khí, chỉ chẳng qua hiện nay thiên địa linh khí so với Tùy Đường thời kỳ trước kia, quả thực giống như là biển rộng cùng hồ giống nhau, không cách nào đánh đồng. Chính là bởi vì Tùy Đường thời kỳ trước kia thiên địa linh khí nồng hậu vô cùng, có thể chân chính tu thành đắc đạo người cũng rất nhiều, tiên Phật hai nhà có đại tu để hơn là đến không hết, tạm thời bất luận đạo gia, chỉ một Phật môn mấy đại tông phái liền cũng không sai biệt lắm là tại cái đó thời kỳ thành lập. Chẳng qua là không biết tại sao ở ngũ đại thập quốc sau, thiên địa linh khí lượng ngày càng sa sút, Tống triều coi như tốt, kế tiếp Nguyên triều, Minh triều, Thanh triều gần 6-700 năm thời gian, chân chính cụ bị đại tu là người giống như Long Phượng và Sử Lận, không sai biệt lắm tính ra không quá năm đầu ngón tay. Đến hôm nay muốn thông qua hấp thu thiên địa linh khí tu luyện đắc đạo người, một cái cũng không có, phần lớn cũng chỉ là mò tới một chút bên đường lớn duyên, cũng đã được xưng tụng là cao thủ rồi, thiên địa linh khí cũng trở nên hỗn tạp không chịu nổi không hề nữa thích hợp người tu hành thái khí luyện thể. Loại thứ hai chính là hiện tại phần lớn chánh đạo người tu hành sử dụng phương pháp, tích góp từng tí một công đức, dựa vào thiên địa công đức, thành tựu tiên Phật đạo quả. Mặc dù thiên địa linh khí sắp biến mất, nhưng là thiên địa công đức nhưng thủy chung tồn tại. Thiên địa công đức không thể trực tiếp tăng lên người tu hành bổn mạng đại pháp cảnh giới, nhưng lại có thể làm người tu hành tốc độ tu luyện tăng nhanh, hơn nữa còn có thể làm đạo tâm Phật tâm càng thêm vững chắc, sẽ không dễ dàng bị đưa tới tâm ma thương tổn, hơn nữa nếu như có thể thành tựu công đức kim thân, lại càng không cần nữa lo lắng bất kỳ thiên tai nhân họa. Đáng tiếc công đức mặc dù tốt, nhưng chân chính có thể đối với người tu hành có trợ giúp rất lớn đại công đức nhưng vô cùng ít, hơn nữa lập công đức dạy cơ duyên, không làm một thì, cưỡng cầu lời của ngược lại sẽ sinh ra tâm ma, do đó tu vi tận phế. Đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân để cho Trần gia không tiếc hao phí món tiền khổng lồ, hàng năm cũng cử hành một lần long trọng thủy lục pháp hội, siêu độ những thứ kia du hồn dã quỷ, chính là vì tích góp từng tí một công đức. Nhưng là hắn sau lại phát hiện, cử hành thủy lục pháp hội đoạt được nói công đức, xa xa so ra kém giết một người làm hại nhân gian tà ma thu hoạch được công đức nhiều, cho nên hắn sẽ đem công đức chuyển rời đến Trần gia âm trạch trên, kéo dài Trần gia tiềm long huyệt số mệnh. Vốn là chỉ có thể kéo dài một thế hệ tiềm long huyệt, lại bị đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân dùng loại phương pháp này ngạnh xanh xanh đích kéo dài 7-8 đời, nếu không phải thiên địa đại kiếp rơi xuống tới, núi sông bể tan cảnh, số mệnh khô kiệt, có lẽ cái này tiềm long huyệt còn có thể kéo dài đi xuống cũng nói không chừng. Loại thứ 3 ngày địa lực lượng chính là thần bí nhất đích thiên địa nguyện lực. Nguyện lực đến từ mọi người trong lòng đối với tương lai hy vọng, tiềm lực của nó lớn vô cùng, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, cũng không có số lượng hạn chế. Nhưng chính là bởi vì nguyện lực đến từ người nhất ích kỷ một mặt, điều này cũng làm cho khiến cho nguyện lực tạo thành cực kỳ phức tạp, hơn nữa so le không đồng nhất, tà khí bức người. Dưới trời đang lúc chân chính có thể mượn nguyện lực tu luyện đại pháp, mà không có bị thương tổn chỉ có hai nhà, đệ nhất gia chính là Cửu Hoa Sơn Bí Tàng Địa Tàng Vương Bồ Tát Phát Nguyện Hoàng Chí Tâm Kinh, nhà thứ hai chính là Thạch Gia Thần Đả, còn lại như Quan Âm Đạo, Nghĩa Cùng Quyền Thần Đả Thuật, Bạch Liên Thỉnh Thần Thuật chờ này một ít gia lông đường nhỏ, không coi là đại pháp. Giờ phút này Từ Trường Thanh cũng không thể lập tức tu luyện Thạch Gia Thần Đả, trừ hắn ra bản thân nguyên khí còn không có khôi phục ra, là trọng yếu hơn hắn còn thiếu hụt một cái mời thần vật, cũng chính là thần tượng. Đối với mời thần vật, tự nhiên là tế bái đích niên đại càng lâu càng tốt, điểm này Từ Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ chưa, hắn ở ngày hôm qua sẽ làm cho Trần Đạo phát điện báo cho hắn tam ca Trần Chấn Sơn, muốn hắn đem Thanh Bang Thượng Hải Hương đàn trên cái kia tế bái rồi mau 200 năm quan đế tượng trọng kim mua về. Trần Chấn Sơn nguyên danh tên là Trần Văn Bân, là Trần Đức Thượng người con thứ 5 nhị nữ ở bên trong, không nhất để cho hắn bất lo một cái, từ nhỏ liền thích làm chút ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấn được lũng đoạn thị trường hoạt động. Sau lại còn ghét bỏ tên của mình quá văn lược, tự tiện chuỗi sửa lại gia phả, đem tên đổi thành rồi Trần Chấn Sơn, thiếu chút nữa bị phụ thân hắn trục xuất khỏi cửa. Sau, hắn lợi dụng cha mình khắp nơi thế lực, kết giao như Kha Lão Hội, Hồng Môn, Thanh Bang, Hắc Đạo hai to mặt lớn, biết rồi không ít chuyện trên giang hồ. Cuối cùng hắn lại càng rời nhà trốn đi, một thân một mình chạy đến Thượng Hải, bằng vào một thân bản lãnh xông ra rồi một chút danh đường, lại ở một cái Thanh Bang chữ to bối đại gia môn hạ, thành trên bờ biển ít có mấy tên lưu manh trùm. Trần Đức Thượng ở biết rồi Trần Chấn Sơn tung tích sau, dẫn đến thiếu chút nữa mất mạng, hay là Từ Trường Thanh làm phép đem cứu về. Sau Trần Đức Thượng tiểu giữ giòn cho rằng không có đã sanh này cái nhi tử, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới này cái nhi tử, cho nên ngoài người có rất ít người biết xưng bá Thượng Hải Than 13 bến tàu Thịnh Vượng hiệu tổng biểu bà tử Trần Chấn Sơn, là giang nam thứ thế lực lớn nhất Trần gia gia chủ Trần Đức Thượng nhi tử. Cùng Trần Phàm không giống với, Từ Trường Thanh cùng Trần Chấn Sơn quan hệ là Trần gia thế hệ trẻ trung tốt nhất, Trần Chấn Sơn cũng là số ít mấy bị Từ Trường Thanh cho phép có thể ở Đào Hoa Sơn nghĩa trang qua đêm người một trong, hắn đối với Từ Trường Thanh đạo pháp mạnh yếu, so sánh với những người khác cho tới Trần Đức Thượng cũng muốn rõ ràng. Mặc dù hai người số tuổi không kém nhiều, nhưng là Trần Chấn Sơn cũng là Từ Trường Thanh phá lệ nhận lấy một cái đệ tử ký danh, hơn nữa giáo hội rồi hắn không ít bảng môn đạo pháp cùng một chút thế tục võ học, đây cũng chính là Trần Chấn Sơn có thể một người một ngựa, xích thủ không quyền, tại Thượng Hải nhanh như vậy đặt chân cũng lập nên một phen cơ nghiệp một trong những nguyên nhân. Đối với Từ Trường Thanh yêu cầu, Trần Chấn Sơn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cho nên ở Từ Trường Thanh phát ra điện báo không lâu sau, Trần Chấn Sơn liền hồi âm đã đem quan đế tượng thu vào tay rồi, chính phái người từ Trường Giang thủy lộ vận chuyển tới đây, Cửu Thiên sau liền có thể đến tới. Ở nghĩa trang, Từ Trường Thanh tâm thần từ đạo tâm cảnh giới lui đi ra ngoài. Hắn đã tại đạo tâm cảnh giới bên trong đem Thạch Gia Thần Đả thứ 3 phẩm cảnh giới cùng tu luyện qua trình diễn biến rồi hơn 1000 lần. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn đối với Thạch Gia Thần Đả hiểu rõ, so sánh với Thạch Gia mọi người muốn rõ ràng, tiểu lợi đến kia pho tượng quan đế tượng đưa tới đây sau, là có thể bắt tay vào làm bắt đầu tu luyện. Bất quá ở tu luyện lúc trước, hắn còn có hai vật việc cần hoàn thành, một chính là đem đang phòng chắc trong phòng kia trên 100 cái trong hồ lô thi khí toàn bộ luyện hóa, khác một chính là thừa dịp tối nay quỷ cửa mở ra, có thủy lục pháp hội đèn sáng dẫn đường, đem mấy năm này tích góp từng tí một xuống tới hơn 2000 không cách nào siêu độ oan hồn, đưa vào quỷ đạo luân hồi trong. Mặc dù nghĩa trang pháp khí vật phẩm cũng rất đầy đủ, nhưng vẫn là có mấy thứ đông tây cần tạm thời chuẩn bị, cho nên Từ Trường Thanh rời đi nghĩa trang, lên núi lễ Phật trong thành đi tới. Ở nửa đường trên, Từ Trường Thanh gặp được một cái từ phần đất bên ngoài gấp trở về tham gia thủy lục pháp hội Trần gia phố hành hương, cho nên liền ngồi lên xe ngựa của hắn, rất bình dị gần gũi cùng hắn nói chuyện với nhau, lấy hiểu rõ ngoại giới một chút thời sự. Nghĩa trang chủ nhân Từ Trường Thanh đối với Trần gia phố dân chúng mà nói, đây chính là cùng Trần gia gia chủ ngồi ngang hàng đại nhân vật, mặc dù không quá rõ ràng Trần gia lịch đại gia chủ tại sao lại như thế tôn kính nghĩa trang chủ nhân, nhưng là loáng thoáng từ Trần gia bộ trong dân cư lưu truyền tới nội dung, có thể biết lịch đại nghĩa trang chủ nhân cũng có đại năng lực ẩn sĩ cao nhân. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân thiết như vậy cùng mình chào hỏi, hơn nữa bắt chuyện, tên kia Trần gia phố hành thương tự nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đối với Từ Trường Thanh vấn đề cũng là chi vô bất ngôn, nôn vô bất tận. Hiện giới bên ngoài có thể nói là loạn thành rồi hỗn loạn, không ít tay cầm binh quyền người cũng bắt đầu đối với Thanh Triều Dương Phụng âm vi, khiến cho Thanh Triều phải đem Bắc Dương quân nam điều động, mượn Bắc Dương lính mới cường thế ngăn chặn bọn họ xuẩn xuẩn dục động tâm. Ai cũng rất rõ ràng, nếu không phải Thanh Triều có Bắc Dương lính mới nơi tay, chỉ sợ ngày hôm nay hạ không biết mấy người xưng vương, mấy người xưng đế. Mặc dù Bắc Dương lính mới nam điều động, nhưng ở Nam Phương vẫn có không ít tất cả lớn nhỏ cách mạng đảng người rối rít khởi nghĩa, mặc dù rất nhanh đã bị Bắc Dương lính mới cho trấn áp dập tắt rồi, nhưng là kia thế nhưng cũng càng lúc càng lớn. Người sáng suốt cũng thấy vậy vô cùng rõ ràng, mãn thanh khí số sắp hết, cách mạng đảng thắng lợi chẳng qua là thời gian sớm muộn vấn đề, không ít địa phương thế lực lúc này rõ rệt ủng hộ Thanh Triều, ngầm nhưng kết giao cách mạng đảng, vì chính là cho tương lai ở lâu một cái đường lui. Ở vào thành dọc theo con đường này, không ít Trần gia phố dân chúng cũng hướng Từ Trường Thanh hành lễ, điều này làm cho thân là xe ngựa chủ nhân hành thương cũng bội phần vinh quang. Vào sân thành, Từ Trường Thanh xuống xe ngựa, chuẩn bị hướng bắt đầu giấy ghim phô bày đi qua, lúc này hành thương cũng liền bận rộn nhảy xuống xe ngựa, ngắt ở rồi Từ Trường Thanh trước mặt, cung kính cho hắn hành lễ nói: "Từ tiên sinh, ngài là có đại năng lực cao nhân. Gần nhất nhỏ làm ăn trên có điểm việc khó, cho nên nhỏ mặt dạy mời tiên sinh ban cho tiểu nhân một nhóm, có thể làm cho tiểu nhân có thể gặp dự hóa lành." Từ Trường Thanh ngẩn người, giống như vậy bên đường ngăn cản hắn cầu, "Xin, nhóm quẻ chuyện tình còn là lần đầu tiên gặp phải." Hắn vừa nhìn kỹ một chút cái này hình thể hơi mập hành thương, nói: "Ngươi hẳn là mới mang đến Trần gia phố không lâu sao?" Hành thương ngay cả vội vàng cười, đáp lời nói: "Tiên sinh tuệ nhãn, nhỏ mới đưa đến 2 năm, nhưng hơn phân nửa thời gian cũng là ở bên ngoài làm ăn." Từ Trường Thanh cười cười nói: "Khó trách ngươi như vậy ngăn cản ta cầu, xin, nhóm mạng, chỉ cần ở Trần gia phố lâu ở mọi người rõ ràng, trong vòng 1 năm trừ trên nguyên tiết hoa đăng ngày đó, ta sẽ làm cho người ta nhóm mạng xem bói ra, thời gian khác ta sẽ không lên quẻ." Hành thương nghe xong ngẩn người, không nghĩ tới Từ Trường Thanh thậm chí có bực này quy cách, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này chung quanh xúm lại tới được Trần gia phố dân chúng thì lớn tiếng ồn ào, cười nhạo hắn không biết sâu cạn, khiến cho hắn càng thêm lúng túng. "Đủ rồi, chư vị hương thân tất cả giải tán đi." Từ Trường Thanh nhíu mày, hướng người chung quanh nói một câu, những thứ kia người xem náo nhiệt tự nhiên không dám ở dừng lại rất nhanh liền tản ra rồi, bất quá còn có mấy người ở phụ cận xen lẫn tiểu lưu manh trốn ở một bên nghỉ chân lều trà dạm, muốn nhìn hành thương như thế nào thu chàng lấy cung tương lai để tại câu chuyện. "Nhỏ thật sự là không biết tiên sinh còn có cái quy củ này, thật sự là thất lễ thất lễ. Nhỏ không chậm trễ nữa tiên sinh, này liền rời đi." "Này liền rời đi." Tên kia hành thương xoa xoa mồ hôi trên trán, thân sắc lúng túng bối rối, vội vàng tránh ra thân thể, không ngừng túi người theo tội, rút lui phía sau lui. "Ngươi không cần như thế." Từ Trường Thanh thân thủ đem đỡ, trấn an nói: "Ta nhiều như vậy xe ngựa không chọn, hết lần này tới lần khác chọn lấy xe ngựa của ngươi ngồi, trong đó tựa hồ có chút duyên pháp. Bãi, ta hôm nay liền phá lệ, cho ngươi nhóm một mạng." Quy 1 chương 15, các tạo khôi lỗi. Chuyện bỗng nhiên phong hồi lộ chuyện, Từ Trường Thanh thế nhưng nguyện ý vì mình phá lệ lên quẻ nhóm mạng, hành thương cao hứng được hợp bất long truy, liên tục túi người hành lễ, nói cảm ơn không dứt. Từ Trường Thanh để cho kia đứng vững, nhìn kia tướng mạo, căn cứ kia trên mặt số mệnh đi về phía tới lên quẻ, sau đó lấy cảnh, thắt lưng là tuyến đem thân thể chia làm tam đẳng, xem kia ngũ hành số mệnh, cuối cùng đem sở định quái tượng số mệnh đặt bàn tay, định ra thiên can, địa chi, lục thần, bát môn, lấy đo lường tính toán kia vận mệnh đại khái nước chảy cùng đổi vận chi tiết. Từ Trường Thanh sư phụ cửa có 3 loại nhóm mạng xem bói phương pháp, trong đó Từ Trường Thanh am hiểu nhất đúng là nhất trưởng định càn khôn, mặc dù sở coi là chuyện chính xác vô cùng, nhưng là lại chỉ có thể coi là ngắn hạn. Khác một loại là Chu Thiên Linh Thiêm Thượng Pháp, này một loại phương pháp là đường chiều cổ pháp, tương truyền nguyên từ Viên Thiên Cương, có thể dùng bổn mạng chân nguyên thôi động đảo mục linh ký, hàm tiếp thiên địa khí mạch, đặt mình trong thiên địa khí mạch trên, hạ xem nhân mạch vận trình, nhưng thu hết thiên hạ đại thế cho trong mắt. Loại phương pháp này tính ra đích thiên hạ đại thế dài đến 100 năm, nhưng chắc nhân mạch cũng có thể dùng tới chắc nhà vận, vận nước. Mặc dù loại phương pháp này rất mạnh, nhưng là mỗi coi là một lần, liền muốn hao tổn hơn phân nửa kim đan chân nguyên, không có 100-200 ngày thì không cách nào khôi phục. Ngoài ra chế luyện đào mục linh ký đều phải là 100 năm đào mục một tâm, này có thể sánh bằng bình thường 100 năm đào mục muốn chân quý nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Ở Từ Trường Thanh xem ra thật sự có chút không có lời, cho nên rất ít sử dụng loại này Chu Thiên Linh Thiêm Thượng Pháp. Hiện tại Từ Trường Thanh sử dụng nhóm mạng lên quẻ phương pháp là tiểu độn giáp lục nhâm pháp, loại này mạng pháp chỉ có thể coi là nhân sinh vận trình, cùng với số mệnh chuyển cơ chi kết, bởi vì chẳng qua là từ cục xem đại vận, hiển nhiên có chênh lệch chút ít sai, nhưng cũng sẽ không thương tổn được đại vận mệnh trình. Ở tinh tế coi là qua sau, Từ Trường Thanh cảm thấy một trận kinh ngạc, trong lòng liên tục thầm nghĩ, người không thể xem bề ngoài. Thì ra là tên này hành thương chẳng những số mệnh vô cùng tốt, hơn nữa còn có vận lạc quan, cũng không phải là bình thường cái chủng loại kia, mà là chấp trưởng sinh sát binh quyền đại quan. Coi là tới đây, Từ Trường Thanh quyết định rất mượn hơi một chút người này, đến tương lai gặp phải cái gì thái kiếp, nhiều một con đường tự giúp hắn ngăn chặn tai họa tiêu cướp. Từ Trường Thanh thu hồi tâm thần, hướng hành thương hiền hòa cười cười, nói: "Lần này việc buôn bán của ngươi đã nhất định thiếu, nhưng cũng sẽ không thiếu bao nhiêu, cũng sẽ không dao động ngươi đích căn bản, Nam Phương chỗ này số mệnh không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là đi Bắc Phương có thể sẽ khá hơn một chút." Ngoài ra ngươi số mệnh thật tốt, mặc dù có chút khúc chết nhưng sẽ không có gãy vận chi nguy, ở mạng ngươi trong có một mạch vận chuyển gãy, nếu như đi tới ngươi có số mệnh đại vượng, nếu như không có đi tới, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, chỉ là lúc sau có bình thản cả. Ta ở chỗ này đưa ngươi bốn câu nhóm nói, chờ ngươi cảm thấy đã đến sống chết trước mắt thời điểm, liền tuân theo này bốn câu nhóm nói làm việc, là được gặp dự hóa lành, vượt qua cái này số mệnh chuyển ngoặt. Kính xin tiên sinh ban thưởng nói. Hành thương thần sắc chuyên chú nghe. Từ Trường Thanh chậm rãi nói, gặp mã thì ngừng, gặp cung thì kháng, 300 thì lui, 10 vạn thì giết. Thấy Hành Thương đang dụng tâm ghi nhớ này bốn câu nhóm nói, cũng không quấy rầy, từ trong tay áo lấy ra một mặt bắt quái trừ tà gương đồng, giao cho hắn, nói: "Khắc ta đi trước chúc mừng ngươi tối nay mừng đến quý tử, đưa ngươi một mặt trừ tà gương đồng, tựu xem như hạ lễ rồi, hy vọng không nên ghét bỏ." Hành Thương đang nhớ nhóm nói, không nghe rõ ràng từ Trường Thanh lời mà nói, chẳng qua là tính phản xạ thân thủ đi qua đón gương đồng, làm nhớ kỹ nhóm nói sau, ngẩng đầu nhìn lên, từ Trường Thanh đã đi xa. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới từ Trường Thanh lời nói mới rồi, cộng thêm hắn nhớ lại chính mình rời nhà lúc trước thê tử đã có 7 tháng có bầu. Coi là này không nhiều lắm chính là trong khoảng thời gian này sản xuất, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng từ Trường Thanh bóng lưng quỳ lạy dập đầu mấy cái văn tiếng, bỏ dậy hướng lên xe ngựa, thật nhanh hướng cửa nhà vào tới. Ở người chung quanh tất cả đều hâm mộ nhìn Hành Thương rời đi thân ảnh, khi bọn hắn xem ra có thể có được từ Trường Thanh nhóm mạng là bực nào may mắn, phải biết rằng cho dù là Tết Nguyên Tiêu, từ Trường Thanh cũng chỉ là cho 10 người nhóm mạng lên quẻ. Hành Thương thật là tốt vận làm đến không ít Trần gia phố người bắt đầu quyết định có rảnh rỗi thời điểm liền chiếc xe ngựa đến Đào Hoa Sơn hạ chuyển động một chút, nói không chừng cũng sẽ gặp phải từ Trường Thanh xuống núi ngồi xe. Trương lão đầu, còn chưa có chết sao? Từ Trường Thanh một đường đi tới thành Bắc lớn nhất giấy ghim cửa hàng, ở ngoài cửa liền trong triệu lớn tiếng hô. Nhắm lại ngươi mỏ quả đen, coi như là ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết. Một thân đoạn sam hơn phân nửa gầy lão đầu từ trong phòng đi ra, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái, hướng cái ghế nơi đó miểu một chút, ý bảo kia ngồi xuống. Đột nhiên sau đó xoay người từ quầy dưới lấy ra một lon kín bao trà ngô lá, tiểu tâm rực rực vê lên một chút lá trà, đặt ở trong chén trà, rót tốt sau này, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, sau đó mặt lạnh hỏi, tiểu tử ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện? Hôm nay vừa có chuyện gì tới tìm ta cái lão nhân này à? Nhà này giấy ghim phô bảy lão bản họ Trương, tên chính hắn tất cả cũng đã quên, người khác càng thêm không biết, tất cả mọi người chẳng qua là biết hắn gọi chỉ nhân Trương. Là người kỳ nhân, trước kia cư ngụ ở Bắc Bình trong thành, tổ tiên truyền xuống ghim giấy nhân thủ nghệ, ở trong tay hắn càng thêm phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, nghe nói hắn ghim giấy người rất sống động, hay cùng chân nhân dường như. Sau lại hắn không biết từ nơi nào học một tay thất truyền đã lâu các tạo sơn khôi lỗi thuật, hơn nữa lợi dụng này tay đạo pháp làm ra nổi lên vô buồn mua bán, khống chế giấy ghim mỹ nữ đi dụ dỗ những thứ kia bắt kỳ đệ tử, lừa gạt hoặc là trộm cắp kia trong nhà tài vật. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, hắn đạo pháp bị một cái sống nhờ ở thuần thân vương vương phụ đắc đạo cao nhân cho phá, những thứ kia bị lừa gạt bắt kỳ các đệ tử quấn quýt ở chung một chỗ, muốn bắt hắn điểm thiên đăng, hắn thì cả đêm thoát đi rồi kinh thành, chung quanh nhận nút, cuối cùng nút ở Trần gia phố, bị Trần gia che chở, lúc này mới có thể yên tĩnh độ tuổi già. Năm đó Từ Trường Thanh đích sư phụ vì học trộm chỉ nhân chương khôi lỗi thuật, khôi lỗi giấy, để cho Từ Trường Thanh giả trang gặp rủi do cô nhi, tiến vào chỉ nhân chương giấy ghim phô bày làm học đồ, cho đến đem chỉ nhân chương cái kia điểm tuyệt hoạt tất cả đều lừa gạt tới tay, mới cho thấy thân phận. Lúc ấy giận đến chỉ nhân chương bệnh nặng một cuộc, sau lại ở Từ Trường Thanh tinh tế hộ lý dưới mới khôi phục như cũ, mặc dù chỉ nhân chương đã tha thứ rồi Từ Trường Thanh học trộm chính mình tuyệt hoạt chuyện tình, nhưng là trong lòng nhưng vốn là có chút không được tự nhiên, cho nên cùng Từ Trường Thanh lúc nói chuyện, giọng nói vốn là phi thường hướng. Từ Trường Thanh sớm thành thói quen chỉ nhân chương giọng nói, loại này không khí để cho hắn cảm giác được có chút khác thân thiết, cho nên qua một thời gian ngắn tới nơi này làm một chút, là được hắn cuộc sống tốt nhất chế thuốc. Hắn không có trả lời ngay chỉ nhân chương câu hỏi, hít hà hương trà, nhẹ nhàng suy thở ra một hơi đem di động ở phía trên lá trà suy mở, nhấp nhặt trà rồi một ngụm, tán thán nói: "Quả nhiên là cực phẩm trẻ xuân trà Long Tĩnh, uống một hớp trà xanh, là có thể làm cho người ta trong đầu không khỏi hiện ra khuê trung tiểu nữ, miệng ngậm lá trà, nhũ hủ hương trà đích tình cảnh. Đó là ngươi dương hỏa quá vượng sinh ra dâm niệm." Chỉ nhân chương tức giận phải nói: "Nơi nào sẽ có như vậy hái trà, mặc dù có, các nàng thái trà cũng sẽ không là cực phẩm." Vừa nói lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngươi sẽ xuất hiện như vậy huyễn tượng là bởi vì ngươi cần một nữ nhân chế thuốc một trong hạ thể âm dương, tiết tiết hỏa. Nghe nói thành Nam Vạn Hoa lầu tới một cái Tô Châu tên đứng đầu bảng, dù sao ngươi cựu lưu nhàn nhân một môn không cần giới sắc, dứt khoát đi chơi sao?" Thôi lắm. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta Nguyên Dương không cố, ngươi lại làm cho ta tiết dương, rõ ràng là có khác giáp tâm. Nhìn ở ta và ngươi quen biết đã lâu phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi, bất quá lần này làm ăn giá tiền cấp cho ta rất xuống một nửa." "Nam mơ, ta cũng biết ngươi đã đến rồi có việc." Chỉ nhân Trương lập tức cự tuyệt, thần sắc kiên định, không tha phản đối nói: "Ngươi nghĩa trang chủ nhân muốn mua đồ giá tiền là thường nhân gấp 10 lần, hơn nữa còn là chắc giá, muốn sẽ phải, không nên phải đi nhà khác, lão tử không làm ngươi nghĩa trang chủ nhân làm ăn làm theo có thể sống đi xuống." "Ngươi..." Chỉ nhân chương là Từ Trường Thanh số ít mấy ở Trần gia phố không có biện pháp đối phó người một trong, luận đạo pháp chỉ nhân chương một thân kỹ càng các tạo núi kim đan đại pháp, tuyệt không so với mình đạo pháp kém bao nhiêu, bàn về nhân tình, hắn coi như là Từ Trường Thanh đích sư phụ một trong, mặc dù Từ Trường Thanh là một đích kỳ chủ, nhưng tôn sư trọng đạo điểm này hắn hay là có tuân thủ. Nhìn thấy chỉ nhân chương không một chút trả giá dư âm địa, Từ Trường Thanh chỉ có thể bị buộc tiếp nhận, một hơi cầm trong tay trà nóng hợp với lá trà cùng nhau uống sạch sau, nặng nề đem chén trà đặt ở trong tay trên bàn, nói: "Tối nay ta muốn đưa những thứ kia oan hồn lên đường. Như cũ cho ta 2376 cái giấy trắng đèn lồng, 9 tiên hạc, 9 đối với đồng nam đồng nữ, ngươi tự mình dẫn người đi nghĩa trang đem đèn lồng bố trí tốt. Yên tâm, ta chỉ muốn thu rồi tiền, chuyện nhất định cho ngươi làm tốt." Vừa nói chỉ nhân chương trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, đem bản tính gọi được bành bạch rung động, giống như là cố ý đánh cho Từ Trường Thanh nghe dường như, coi là giá tốt sau, đem bản tính đưa cho Từ Trường Thanh, nói, trả tiền mặt khoản, không ký sổ. Từ Trường Thanh nhìn một chút bản tính trên mấy chữ, lập tức nhảy lên, reo lên, coi như là gấp 10 lần, cũng không trở thành so sánh với bình thường nhiều ra rồi nhiều như vậy nha. Ngươi điều này cũng hãm hại được quá rõ ràng sao? Ngay cả khối nội khố cũng không chuẩn bị. Nói chuyện cần phải bằng lương tâm, ai gài ngươi rồi? Chỉ Nhân Trương lạnh lùng phản bác, nếu như không phải là hai ngày trước ngươi đang ở đây Trần gia trong trạch tử làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn chơi ra cái kim thân pháp tượng, làm cho ta trong điếm học đồ tất cả đều chạy đi tham gia thủy lục pháp hội rồi, ta cũng vậy về phần như vậy dùng gấp đôi giá tiền mời người tay ghim đèn lồng. Đây hết thể cũng là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng trách người khác. Đáng chết. Từ Trường Thanh có loại muốn rút ra miệng mình vọng động, không nói thêm gì nữa, từ trong tay áo lấy ra xem ra trước đó không lâu lão đạo sĩ mới đưa cho hắn được phiếu vé, đưa cho Chỉ Nhân Trương, nói, còn giữ lại, ngươi cho ta làm 10 đảo mục nhân, của ta đảo mục nhân đã dùng hết rồi. Còn dư lại cũng không đủ 10 đảo mục nhân tiền. Chỉ Nhân Trương nhìn một chút được phiếu vé trên mấy chữ, ánh mắt cười nở hoa, nhưng rồi lập tức thu hồi nụ cười nói: "Trương lão đầu, không nên quá mức phân rồi." Từ Trường Thanh nghĩ đến cho tới bây giờ chỉ có chính mình chiếm người khác tiện nghi, chẳng bao lâu sau bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi, khí cũng không đánh một chỗ, căm tức nhìn này Chỉ Nhân Trương, nói: "Có một số việc muốn thích khả nhi chỉ, bắt được một chút ngon ngọt là đủ rồi. Ở chơi tiếp tục, chọc giận ta, ngươi cho là ta không dám một mồi lửa đốt ngươi này cửa hàng sao?" Biết rõ Từ Trường Thanh tính cách, Chỉ Nhân Trương hiểu được chính hắn một tiện nghi đã kiếm được Từ Trường Thanh lòng đang rỉ máu rồi, nếu là sẽ đem cái kia vết thương mở rộng, nhất định sẽ chọc giận Từ Trường Thanh, bị triệt để chọc giận Từ Trường Thanh cũng không phải là một mình hắn có thể ngăn cản được rồi. Cho nên hắn thấy hảo tiểu thu, đem được phiếu vé thu vào trong lực, cười cười hòa hoãn một chút không khí, sau đó thần thần bí bí tiến tới Từ Trường Thanh bên cạnh, nói: "Ta đưa ngươi một cái tin, nghe được tin tức kia sau, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi số tiền kia xài được đáng giá." "Tin tức gì?" Từ Trường Thanh hơi chút bình tức một chút toán khí hỏi. Các ngươi nghĩa trang chủ nhân nhất mạch không phải là một mực tìm kiếm có tầm long điểm huyệt thuật phong thủy sư sao? Chỉ Nhân Trương không nhanh không chậm điểm thượng thuốc lá rời, nói: "Ta hiểu rõ một nhà thế ở Bắc Bình phong thủy thế gia mạnh gia tinh thông loại này tầm long điểm huyệt thuật, gia tộc của bọn họ đắc tội Bắc Bình chính là cái kia Hoàng Thượng Hoàng, nghe nói là bởi vì viên lao đại mà được dính líu. Hiện tại đã chạy trốn tới rồi Thượng Hải Tô giới, đang chuẩn bị dơ nhà rời đi Nam Phương tránh họa, ta nhưng lấy viết thơ đề nghị hắn tới Trần gia phu ở lại." Bắc Bình phong thủy thế gia mạnh gia. Từ Trường Thanh bỗng nhiên điều chỉnh sắc mặt, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Cả nhà bọn họ có hay không vẫn cũng là viên thế khải làm việc?" Hình như là, trước kia nhà bọn họ cũng là thanh triều Khâm Thiên giám sĩ, sau lại bởi vì cho Từ Hy kia lão yêu bà tìm kiếm âm trạch chỗ ở, không là Từ Hy chỗ vui, bị hái được mũ miệng, đẩy đến nhiệt bến sông Cú Ly. Chỉ Nhân Trương sâu hít thật sâu một hơi khói, nói: "Viên Thế Khải đi hướng Thiên Tân xây dựng Bắc Dương lính mới lúc trước, thì đem bọn hắn một nhà cho đòi hỏi tới, để cho bọn họ tại chính mình thuộc hạ làm chút ít phụ tá văn thư. Chuyện, nghe nói năm đó Viên Thế Khải phản bội biến pháp phái cũng là nhận lấy bọn họ ảnh hưởng." Nguyên lai là bọn họ. Từ Trường Thanh ngón tay gõ cái bàn, lẩm bẩm nói: "Năm đó Lưu Bá Ôn trước khi chết, đem chính mình một thân sở học chuyển cho rồi ba tên đệ tử, trong đó một gã liền họ Mạnh, nếu như cái kia Mạnh gia là tinh thông tầm long điểm huyệt thuật lời mà nói, tất nhiên chính là chỗ này tên họ Mạnh truyền nhân hậu nhân." Vừa nói, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Chỉ Nhân Trương, nói: "Mạnh gia không chỉ là đắc tội Từ Hy cái kia lao thái thái, chỉ sợ rất muốn bọn họ người chết là cái kia bị giam lỏng ở Bắc Bình Viên lão đại. Theo ta suy tính, trong tay bọn họ nắm giữ Viên Thế Khải một chút bí mật, Viên Thế Khải sợ Mạnh gia người ta nói ra bí mật của mình, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết Mạnh gia diệt khẩu, để tránh đem bí mật tiết lộ cho Từ Hy nghe, để cho Từ Hy hạ quyết tâm thu thập hắn." Bắc Dương lính mới khống chế này Trường Giang lưu vực phần lớn địa phương, Viên Thế Khải lại cùng người nước ngoài quan hệ không tệ, Mạnh gia là vô luận như thế nào cũng không thể từ Viên Thế Khải trong tay chạy trốn, bọn họ nghịch thiên điểm huyệt, khí số nên diệt, ngươi cũng tốt nhất không nên nâng hợp đi vào, ai dính điểm bên cũng sẽ chết bởi tai họa bất ngờ. Chỉ Nhân Trương sắc mặt đổi đổi, hắn không nghĩ tới Mạnh gia thế nhưng liên lụy đến rồi như vậy một cái cọc thiên đại tai họa trong lòng biết mặc dù hiện tại Viên Thế Khải thoạt nhìn thất thế, nhưng nếu như hắn thật sự muốn đem Mạnh gia đưa vào chỗ chết lời mà nói, liền hiện tại mà nói cả Hoa Hạ cả vùng đất không có một người hoặc là một cái thế lực có thể cứu bọn họ. Có lẽ Trần gia có thể, nhưng là Trần gia cũng tuyệt đối sẽ không vì như vậy người một nhà cùng Viên Thế Khải hoàn toàn trở mặt. "A, Từ tiên sinh, ngài ở chỗ này nha." Đang lúc này, phòng chợ ngoài đi tới một người, nhìn thấy Từ Trường Thanh lập tức tiến lên làm lễ ra mắt nói: "Ngài nhưng một thời gian thật dài không có đến trà của ta quán tới nghe sách rồi, trong khoảng thời gian này Tiền Tân mau viết bảng tên giác triệu lao bản bị mời đến chúng ta quán trà mà nói nửa tháng Tam Quốc, hôm nay vừa lúc nói đến mặt mày nói, bắt để tạo, ngài cũng không đi nghe một chút." Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là chính mình thường xuyên đi Tam Vị quán trà lão bản Lý Tam Nguyên, ôm quyền đầu đáp lên nói: "Trong khoảng thời gian này ta nghĩa trang có chút việc không có bận rộn tới đây, hôm nay vừa lúc có chút không, đi ngươi nơi đó nghe một chút sách không tồi, cũng không biết Tam Nguyên huynh nơi nào còn có không có chỗ ngồi trống cho ta." Nhìn ngài nói, ngài Từ tiên sinh có thể tới trà của ta quán chính là cho ta Lý Tam Nguyên lớn lao trước mặt tử, mỗi ngày cũng là ngài giữ một cái tốt nhất chỗ ngồi, sẽ chờ ngài đã tới. Lý Tam Nguyên khép mở xem ra một miệng khéo léo nói xong ba hoa trích chòe, nói xong lời cuối cùng để cho Từ Trường Thanh cho là mình không qua uống chén trà, nghe giảng mà sách, liền làm một việc thiên đại đắc tội quá dường như, cho đến Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng, hắn mới cười hì hì rời đi, tựa hồ quên mất tới giấy ghim phô bảy mua đồ chuyện tình. Quy 1 chương 16, Bắc Dương đại tướng. Trần gia phố mặc dù ở lại nhân khẩu so với Thiểu Quan tỉnh thành tới muốn nhiều ra không ít, nhưng là nơi này vẫn duy trì sơn thành cái kia một chút chất phác, vui đùa địa phương cũng không phải là rất nhiều, thụ nhất dân bản xứ thích hai cái địa phương, một cái chính là ngoài thành bờ sông nhỏ lộ thiên sân khấu, một người khác còn lại là trong thành lớn nhất quán trà Tam Vị quán trà. Về phần Vạn Hoa lâu cái loại này trang hoa nơi, chỉ có lui tới Nam Bắc hành thương mới có thể đi, địa phương có rất ít người đi đâu, trừ nơi đó tiêu xài quá lớn ra, còn sợ đi sau này lan truyền đi ra ngoài không cách nào ở sơn thành đặt chân. Từ Trường Thanh từ thành Bắc đi tới thành Nam quán trà khách sạn tụ tập thành nội, một đường đi xuống, nơi này trừ những thứ kia tham gia thủy lục pháp hội tín đồ ra, còn tới rồi không ít mang giả đuôi sam người thanh niên, nhìn dáng dấp cũng là học Tây học. Ở trong đám người này không thiếu thân thủ mạnh mẽ người trong võ lâm, bọn họ cũng đứng ở chủ yếu đường phố các nơi yếu hại, hai mắt gắt gao ngó chừng người lui tới bầy, nhìn qua giống như là tùy thời chuẩn bị vồ mồi diều hâu một loại. Làm Từ Trường Thanh đi tới tam vị quán trà sau, phát hiện ở chỗ này người trong võ lâm nhiều hơn mạnh hơn, bọn họ trừ số ít mấy người ngồi ở đại đường phía sau mấy chỗ ngồi ra, phần lớn mọi người bảo vệ xung quanh ở quán trà lầu hai ghế lô chung quanh. Trừ Từ Trường Thanh ra, tam vị quán trà người tất cả cũng phát hiện điểm này, ở bưng đại bình trà lui tới chỗ ngồi ở giữa lúc, cũng hưu ý vô ý tránh ra đám người kia. Thật ra thì tam vị quán trà lên tới lão bản, hạ đến chạy đường cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ không sai biệt lắm cũng người mang không tệ công phu tu vi, kể từ khi 8 năm trước đi tới Trần Gia Phố sau này, là được này Trần Gia Phố tòa này không nhỏ sơn thành rằng một cổ tương đối mạnh thế lực. Hơn nữa tam vị quán trà lão bản nhân mạch tựa hồ vô cùng quảng, một chút Bắc Bình, Thượng Hải, Tô Châu, Thiên Tân to như vậy khúc nghệ tên rắc cũng thỉnh thoảng bị hắn mời tới phùng tràng, hắn còn biết rất nhiều người khác không biết bí văn, mỗi lần cùng Từ Trường Thanh nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ hữu ý vô ý để lộ ra một chút. Trần Đức Thượng cũng không thích ở trong nhà mình có như vậy một cái không bị chính mình nắm giữ lực lượng, nếu không phải Lý Tam Nguyên rất thủ sơn thành quy củ, hơn nữa đối với Trần Đức Thượng cũng vô cùng hữu lễ kính, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đích thân tặng lễ đến Trần gia hiếu kính hắn, sau lại càng xá Trần gia chi thứ lão nhân làm nghĩa phụ, khiến cho Trần Đức Thượng tìm không được lý do, cho nên này mới không có đem bọn họ đuổi đi. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, những thế lực này ở giữa đấu tranh cùng hắn không liên quan, hắn vừa không muốn biết tam vị quán trà là thế lực nào thế lực, hắn cũng không muốn nâng hợp đến loại này thế tục phân tranh bên trong đi. Chỉ muốn không có thương hại ích lợi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Nhưng là nếu như tam vị quán trà muốn làm ra cái gì đối với Trần gia bất lợi chuyện tình, mặc dù hắn mỗi lần cùng tam vị quán trà lão bản nói chuyện phiếm cũng là tiếu a a, giống như là bạn tốt một loại, hắn cũng sẽ đoạt xuất thủ trước đem bọn họ diệt. Giờ phút này tam vị quán trà lão bản cũng sớm đã đứng ở quán trà cửa, nhìn thấy Từ Trường Thanh chắp tay bước chậm đi tới, vội vàng lên đón, cười ha hả nói, ngài lão cuối cùng tới, hiện tại tiểu đợi đến ngài lão tới sau này, tốt bắt đầu bài giảng. Hôm nay ngươi nơi này nhưng không thái bình nha. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hướng đại đường sau chắc ngựa ra ngựa đầu, nói, ngươi sẽ không phải đem ta cuống tới vì ngươi trấn bại sao? Ngài lời này nói như thế nào, ta Lý Tam Nguyên có thể thề với trời, tuyệt đối không có lợi dụng ngài ý nghĩ. Lý Tam Nguyên mặt lập tức biến thành một bộ đáng thương bộ dạng, nói, ta chính là muốn xin ngài tới nghe sách, ngài không nên hiểu lầm ý của ta. Không có liền tốt nhất. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, ở Lý Tam Nguyên hướng dẫn, tiến vào quán trà, đi tới chắc đối diện gần phía trước một tờ không trên bàn. Từ Trường Thanh đi vào quán trà thời điểm, đưa tới một điểm nhỏ xôn xao, trong quán trà dân bản xứ tất cả đều đứng lên hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói tiên sinh tốt, Từ Trường Thanh không có ngồi xuống, bọn họ cũng không dám ngồi xuống. Trận này cảnh chẳng những đưa tới những cao thủ chú ý, còn hấp dẫn lầu các trên một ánh mắt của người, hắn ở hướng theo ngồi đích một người hỏi thăm một chút sau, không khỏi lẩm bẩm nói thì ra là như vậy, là hắn. Nói, mặc dù Từ Trường Thanh thân ở lầu dưới, nhưng là trên lầu mọi cử động không có tránh được thần thức của hắn, ngay cả bọn họ những người kia nói, tất cả cũng những câu đưa vào trong lỗ tai của hắn. Là một người trong đó gọi tên kia người cầm đầu là giáo tập thời điểm, Từ Trường Thanh mi mau nhất tiêu, vừa quay đầu nhìn một chút thủ hộ lầu các cái kia chút ít võ lâm những cao thủ, từ thân hình của bọn hắn nện bước nhìn ra phần lớn cũng đến từ bắc phương, nửa hơi chút bấm ngón tay tính toán sau, liền hiểu phía sau người là thân phận như thế nào. Giờ phút này Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nghi ngờ, Trần Đức Thượng mặc dù nghe theo ý kiến của hắn chuẩn bị cùng Bắc Phương Viên Thế Khải một hệ hòa hảo, nhưng này còn không có cụ thể áp dụng, nói cách khác người ở trên lầu sẽ đến cũng không phải là bị Trần Đức Thượng muốn mời mà đến. Đã như vậy, vì sao cái kia Viên Thế Khải đại tướng chân trước rời đi, chân sau lại muốn phái hắn tới đây? Mặc dù hắn tính ra người ở trên lầu ra hiện ở chỗ này cùng Trần gia cũng không quá lớn quan hệ, nhưng là hắn đã Trần Đào Tạ Linh bị nhiếp hồn một chuyện họa thủy rời đến cấp trên của hắn trên người, để cho hắn ở vốn là một giữ tại nguy hiểm, hơn nữa hắn và hắn cấp trên chẳng những ở Bắc Phương muốn tính mạng hắn người nhiều vô số kể. Ở Nam Vương cũng không tại số ít, rất dễ dàng liền sẽ phát sinh cái gì loạn chuyện. Cho nên Từ Trường Thanh vừa cẩn thận tính toán một cái, sau đó căn cứ mới vừa rồi hành thương trong miệng cho ra tin tức, rõ ràng người này tới đây mục đích là cái gì. Hắn lấy ra nhất trương phù giấy, vận chuyển chân nguyên, gây đạo lực, ở trống không phù trên giấy viết mấy chữ, sau đó đem này trương nhìn như trống không lá bùa giao cho trong quán trà tiểu nhị, để cho hắn lập tức đưa đến Trần phủ đi, hết thảy làm thỏa đằng sau, mới khẽ nhắm mắt lại nghe trên đài vị kia tên Giác Triệu lão bản nói mau viết bảng. Này Thiên Tân mau viết bảng Triệu lão bản đúng là có rất sâu đích kể chuyện cổ tích bản lĩnh, một đoạn tình tiết khẩn trương mặt mày nói bị hắn dùng một chút đều từ, thư từ nói xong giống như chảy dài mạch nước, nghe được người là miên man bất định, không nhịn được liên tục trầm trồ khen ngợi. Coi như Triệu lão bản nói đến Quan Vũ đem Tào Tháo ngăn cản thời điểm, thanh âm bỗng nhiên không có, ngay sau đó giống như là tất cả mọi người đang hút khí dường như phát ra cùng một loại thanh âm, nhắm mắt lại Từ Trường Thành có thể nghe được một cái cước bộ đang theo hắn đi tới, mở mắt vừa nhìn, hắn cũng không khỏi cũng hít một hơi. Người trước mắt cũng không phải là cái gì ác quỷ dạ xoa, ngược lại lớn lên kiểu mỹ vô cùng. Một tờ hạnh nhân tiểu trên mặt có một tờ anh đào dường như đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, cao thẳng lỗ mũi lộ ra vẻ phá lệ xinh đẹp, một đôi lông mày nhỏ nhắn mắt phượng để lộ ra một loại câu hồn đoạt phách đu tình. Thân hình của nàng có lồi có lõm, thiếp thân sườn xám đem thân hình của nàng khỏa quá chặt chẽ, cố ý mở ra nút áo trước ngực lộ ra cấp muốn hướng ra phía ngoài nặn ra cái kia đối với thỏ ngọc, bước đi lúc theo thân thể đung đưa bộ dạng trêu chọc người chung quanh nguyên thủy vọng động. Ở sườn xám hai bên xẻ tà vẫn dọc theo người đến bên hông, theo cước bộ qua lại di động, trừ vậy đối với cân xứng thon dài đùi đẹp ra, sườn xám bên trong kia tây dương viền tơ lụa quần lót cũng đang lúc mọi người trước mắt như ẩn như hiện. Ở trong quán trà, bao gồm vị kia thiên tân tên giác ở bên trong, mọi người ánh mắt cũng chăm chú vào rồi người nữ kia trên thân người, theo thân thể nữ nhân vào phòng, một hít một thở. Làm nữ nhân kia ở từ trường thanh cái bàn này ngồi xuống thời điểm, kia đè ép phía trước ngực tơ lụa sườn xám trên hai điểm lồi để cho tất cả mọi người miên man bất định, rốt cục có mấy người huyết khí phương cương tiểu tử không nhịn được loại này cực độ kích thích, máu mũi một phun, ngất đi. Nhìn thấy mọi người hồn tiêu dại gái bộ dạng, nữ nhân kia ha hả cười một tiếng, đem vật cầm trong tay hương phiến mở ra, che ở nửa bên mặt, hướng mọi người nũng nịu nói, chư vị như vậy nhìn nô gia, thật sự để cho nô gia ý không tốt. Nếu như chư vị hy vọng có thể cùng nô gia nhu tình mật ý lời mà nói, xin mời đi Vạn Hoa lâu trích bài tử, nô gia Hồ Nguyệt Nương trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở Vạn Hoa lâu yên lặng hầu chư vị. Hồ Nguyệt Nương thoại âm rơi xuống sau, trong quán trà đã lâu là yên tĩnh không tiếng động, mọi người hay là trợn mắt hốc mồm nhìn nàng kia mê người thân thể, theo nàng một tiếng mềm mại rên rỉ, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Mắt thấy đây hết thảy từ trường thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức tay bấm phát ấn, vận chuyển chân nguyên, trầm giọng quát lên, "Thanh!" Theo từ trường thanh một này thanh tràn ngập kim đan chân nguyên tiếng quát truyền ra, trong trà lâu tất cả mọi người cảm thấy một cổ lạnh như băng thanh lưu từ đỉnh đầu rót vào, làm toàn thân cảm thấy ý tứ lạnh lẽo, mơ mơ màng màng đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Mặc dù như cũ đối với Hồ Nguyệt Nương dung mạo vóc người vô cùng si mê, nhưng không có cái loại này cuồng loạn mất hồn vẻ. Nhưng là khi bọn hắn cảm giác được quần lạnh lạnh, trên mặt lập tức trở nên đỏ bừng giống như là muốn nhỏ ra huyết, vội vàng đứng dậy hướng từ trường thanh cáo lỗi, niệm niệm không thôi nhìn một chút Hồ Nguyệt Nương một cái, ba bước vừa quay đầu lại rời đi quán trà. Trên đài Triệu lão bản cũng nét mặt dàn mua đỏ bừng, đi xuống đài tử, chuẩn bị đi vào trong phòng đổi lại quần thời điểm, vừa đi trở về, từ trên người lấy ra sở hữu ngân lượng, đặt ở Hồ Nguyệt Nương trước mặt trước nói, tối nay ta đi tìm ngươi. Nói xong, liền len lén ở Hồ Nguyệt Nương bạch ngọc một loại đích tay trên ngắt một thanh, liền cực kỳ thỏa mãn bước nhanh đi tới trong phòng, những người khác nhất thời cũng học theo. Rồi rít đem trên người sở hữu kim tiền toàn bộ lấy ra bày ở Hồ Nguyệt Nương trước mặt trước, vì cái gì chỉ là muốn sờ tay nàng một thanh. Ở phía sau những thứ kia võ lâm cao thủ định lực tựa hồ so với người bình thường mạnh rất nhiều, cố nén trong lòng xuẩn xuẩn rung động, không có tiến lên mất mặt xấu hổ, mà trên lầu vị kia tựa hồ có cái gì Phật bảo hộ thể, mặc dù đối với Hồ Nguyệt Nương cũng động tâm không dứt, hận không được đem ngay tại chỗ tránh pháp, nhưng cuối cùng không có phát sinh cái gì lúng túng chuyện tình. Lý lao bản phiền toái ngươi thanh một chút chàng. Từ trường thanh hướng phục hồi tinh thần lại được Lý Tam Nguyên nói, phiền toái ngươi đem tất cả mọi người cũng mời đi ra ngoài. Ta cùng vị này Hồ cô nương coi là quen biết cũ, có một số việc nghĩ muốn cùng nàng nói một chút. Lý Tam Nguyên cũng là người từng trải, cảm thấy chuyện có điểm gì là lạ, vội vàng đáp, "Tốt, ta đây phải." Ở Lý Tam Nguyên cùng thủ hạ tiểu nhị xua đuổi, trong quán trà mọi người lục tục đi ra ngoài, mặc dù đi ra ngoài còn như cũ lưu luyến nhìn bên trong, mà Hồ Nguyệt Nương đối với đây hết thảy cũng thờ ơ, mặt mỉm cười, gõ cái bàn, lộ ra vẻ phá lệ thản nhiên tự đắc. "Chúng ta tại sao phải đi?" Lúc này Lý Tam Nguyên ở mời lầu các trên người nọ lúc rời đi, một gã ngồi ở dưới cao thủ ánh mắt thủy chung dừng lại ở Hồ Nguyệt Nương trên người, lạnh lùng nói, "Chủ nhân nhà ta muốn đợi ở một chỗ." Vẫn chưa có người nào dám mạnh mẽ để cho hắn rời đi. Này, Lý Tam Nguyên tựa hồ biết người ở trên lầu thân phận, sắc mặt có chút khó khăn, cầu trợ nhìn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh ngẩng đầu mắt lạnh nhìn một chút lầu các trên rèm phía sau cái kia người, ánh mắt tựa như có lẽ đã xuyên thấu qua rồi rèm cùng với nhìn nhau dường như, tiếp theo lãnh lời nói, trên lầu cái vị kia cận huynh tốt nhất là rời đi thì tốt hơn, không đơn thuần là rời đi gian phòng này quán trà, cũng là rời đi Trần gia phố cùng Nam Phương địa giới. Siêu một tiếng, Từ Trường Thanh lời của mới vừa rơi xuống, bảo vệ lầu các trên người nọ võ lâm những cao thủ tất cả đều đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, ngó chừng Từ Trường Thanh. Thân thủ hướng bên hông sờ soạn, không biết cận mỗ là nơi nào đắc tội Từ tiên sinh, thế nhưng để cho Từ tiên sinh thay Trần gia hạ lệnh chủ khách. Trên lầu người nọ trần chờ một chút không nhanh không chậm nói, ta xem cận huynh trên mặt gần nhất số mệnh không tốt, hiện tại lại càng đi tới hung vị, tùy thời đều có huyết quang thai hương. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, mặc dù Nam Phương không có Bắc Phương đấu tranh được lợi hại như vậy, nhưng là cận huynh chính là Đoạn Kỳ Thụy đại nhân dưới trướng đại tướng, có thể nói là bị tín nhiệm, chỉ cần cận huynh gặp chuyện không may Đoạn Kỳ Thụy đại nhân liền không khác trừ đi một cái cánh tay. Nam Phương cách mạng quân không một không đem Đoạn đại nhân coi là cái đinh trong mắt, tự nhiên sẽ tìm rất đúng Đoạn đại nhân cùng với bên cạnh hắn thân tín bất lợi, mà cận huynh giờ phút này không chính là bọn họ tốt nhất mục tiêu sao? Lầu các trên người nọ vừa dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ cái gì, rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm, từ trên lầu đi xuống, ở kia đi theo phía sau mấy tên giang nam đại thương, cổ chính là thủ hạ. Chỉ thấy người nọ hai gò má mượt mà, đôi môi giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, hai mắt uy nghiêm có lực, lông mày cốt khẽ xông ra lộ ra vẻ cực kỳ cương nghị. Đi lại trong lúc tự có một cổ quân nhân lôi lệ thịnh hành xu thế, mặc dù đang phía sau hắn cũng quấn một cây đuôi sam, nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được là một lần nữa đón giả đuôi sam. Hắn đẩy ra bảo vệ che ở trước người võ lâm cao thủ, đi tới Từ Trường Thành trước mặt, hướng Từ Trường Thành cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó nói, đã sớm nghe nói Trần gia bên cạnh có vị thông hiểu chuyện thiên hạ cao nhân, hôm nay vừa thấy quả dù không tệ, cận mô bội phục. Kính xin Từ tiên sinh là vân bằng ngón tay con đường sáng, giải thích cái này nguy cơ. Cận huynh quá khen. Từ Trường Thanh nâng chung trà lên nhợt nhạt uống một hớp, nói, cận huynh thật ra thì trong lòng sớm đã có biện pháp, nếu không cũng sẽ không đến này Trần gia phố, chỉ bất quá bởi vì Trần gia cùng Bắc Bình Viên đại nhân ở giữa ân oán gút mắt, không tiện mở miệng, cho nên sẽ chờ ở nơi này ta thường xuyên đến trong quán trà, để cho Lý lao bản tới tìm ta, muốn để cho ta thay cận huynh làm dẫn yến. Cận Vân Bằng cũng không có xiếc bị sách xuyên lung túng, ngược lại cười cười nói, cận mộ thật sự không nên ở cao nhân trước mặt mại lộng, mong rằng Từ tiên sinh chớ trách. Ta nguyên cùng ta là quen biết cũ, lần này ta ở Nam Phương gặp chuyện không may, tới đây cầu trợ với hắn. Hắn vội và cho tình nghĩa mới xuất thủ tương trợ, kính xin Từ tiên sinh chớ trách. Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn một chút một bên lúng túng Lý Tam Nguyên, lại đem tầm mắt đặt ở Cận Vân Bằng trên người. Qua thật lâu, lâu đến làm chung quanh cao thủ cho là hắn là muốn đối với Cận Vân Bằng bất lợi, đều không hẹn mà cùng đưa tay đặt ở bên hông, cho đến Từ Trường Thanh một lần nữa nâng chung trà lên uống nhấp, mới thanh tĩnh lại. Lúc này Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói, hiện tại chú đóng ở Vũ Hán Bắc Dương lính mới nghĩ đến là Đoạn đại nhân dưới trướng thứ tư trấn nhân mã sao? Cận Vân Bằng ngẩn người, hắn biết đội nhân mã này là Đoạn Kỳ Thụy vì đề phòng cách mạng quân tập kích Vũ Hán công binh xưởng, cũng là vì gia viên thế khải Bắc Dương lính mới thực lực, mà đặc biệt phái một chi bí mật quân đội. Quân đội nhân viên tạo thành chỉ có số ít mấy Đoạn Kỳ Thụy thân tín biết, ngay cả những thứ kia Bắc Dương lính mới binh sĩ cũng không biết mình là đi chỗ nào. Theo hắn biết, đội nhân mã này hẳn là tối hôm qua mới có thể đến tới Vũ Hán, dựa theo hiện ở quốc nội tin tức truyền lại tốc độ, Từ Trường Thanh tuyệt đối không thể nào biết Vũ Hán chuyện tình, duy nhất có thể chính là hắn đúng như viên thế khải cùng Đoạn Kỳ Thụy sở nói như vậy có thể bằng có coi là. Mặc dù Cận Vân Bằng nội tâm khiếp sợ, nhưng như cũng giữ vững vẻ trấn định, nói, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, Vũ Hán hẳn là không có Bắc Dương lính mới chú chát mới là. Từ Trường Thanh cười lạnh một chút, cũng không xách xuyên hắn, nói, trước đó vài ngày Trần gia ở Trường Giang lưu vực đã mất một nhóm đông tây, chỉ cần Cận huynh có thể hiệp trợ Trần gia đem đông tây tìm về, nói vậy Trần gia có thật cao hứng cùng Bắc Bình Viên đại nhân tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng nguyện ý giúp Đoạn đại nhân một thanh, cùng chung cho Hoa Hạ phú cường mà cố gắng. Quy 1 chương 17, Sướng môn hồ mị. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Cận Vân Bằng khẽ cau mày, đối với đám kia đông tây, hắn tới Trần gia phố khuya ngày hôm trước cũng nhận được rồi tin tức, mặc dù không biết số lượng nhiều lớn, nhưng lại biết hiện tại đám kia đông tây đặt ở Vũ Hán công nghiệp quân sự Hán trong kho hàng. Đối với Từ Trường Thanh nói chỉ dùng đám kia đông tây là có thể hóa giải Trần Đức Thượng cùng Viên Thế Khải ở giữa ân oán, cảm thấy tựa hồ có chút qua, dù sao lấy Trần gia tài lực, thế lực cùng với cùng người nước ngoài quan hệ trong đó, muốn nữa mua một nhóm cũng là chuyện dễ dàng tình, đám kia đông tây giá trị đối với Trần gia tới nói không lại là cựu như nhất ma bãi. Bất quá lấy Cận Vân Bằng tài trí, hắn rất nhanh liền tương thông rồi trong đó quan hệ, đó chính là Trần Đức Thượng muốn cùng Viên Thế Khải giải hòa, chỉ bất quá hiện tại không có một người nào, không có một cái nào lấy cớ, hôm nay đám kia đông tây có lẽ là có thể thành tốt nhất giải hòa lễ vật. Đối với Trần gia ở Nam Phương thế lực, Viên Thế Khải cùng Đoạn Kỳ Thụy đám người từng không chỉ một lần nói tới, hắn biết rõ Viên Thế Khải cùng Đoạn Kỳ Thụy cũng rất muốn cùng Trần gia hợp tác, có Trần gia tài lực cùng với nhân lực ủng hộ, chẳng những Viên Thế Khải có thể nhanh hơn nặng mới quật khởi, làm rất nhiều trước kia muốn làm nhưng vẫn không việc làm, Đoạn Kỳ Thụy cũng có thể đánh bại Bắc Dương Tam Kiệt hai người khác, trở thành Viên Thế Khải thủ hạ chính là nhân vật số 1. Cận Vân Bằng đồng thời đã ở nghĩ, nếu như mình có thể là Đoạn Kỳ Thụy cùng Trần gia hợp tác đáp cầu rắc mối, như vậy là hắn có thể đủ nhất cử đạt được Đoạn Kỳ Thụy càng nhiều là tín nhiệm, do đó vững chắc chính mình tứ đại kim cương đứng đầu vị trí. Hơn nữa chính mình dưới trướng nhân mã cũng có thể ở hoàn hệ Bắc Dương lính mới trung chiêm cứ chủ đạo địa vị. Đa tạ Từ tiên sinh chỉ điểm. Cận Vân Bằng sau khi nghĩ thông suốt, vội vàng hướng Từ Trường Thanh lần nữa hành lễ, sau đó nói, mong rằng tiên sinh có thể giúp ta dẫn kiến một chút Trần gia, cũng tốt để cho ta cùng Trần gia thương lượng như thế nào trả lại đám kia đông tây. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hướng Trần phủ phương hướng dùng tay ra dấu mời, nói, Cận huynh không cần phải lo lắng, chỉ cần trực tiếp đi trước Trần phủ chính là, mới vừa rồi ta đã báo cho Trần gia, tin tưởng lúc này Trần gia đang xin đợi đại giá rồi. Cận Vân Bằng mặt người chỉ nhớ lên Từ Trường Thanh hư không vẽ bùa cảnh tượng, sau đó vẻ mặt chợt hiểu ra cười to hai tiếng, giọng nói thành khẩn nói, Trần gia có thể đến từ tiên sinh tương trợ thật sự là như hổ thêm cánh, nếu có một ngày từ tiên sinh muốn đổi lại cái địa phương làm việc, kính xin không nên ghét bỏ ta quan vi người nhẹ, cho ta một cái cơ hội đem tiên sinh cung phụng đường trước. Cận huynh quá để mắt ta Từ Trường Thanh rồi, đối với cái này Trần chuồn mượn hơi, Từ Trường Thanh bất quá là nhợt nhạt cười một tiếng, nói thẳng cự tuyệt nói, ta bất quá là cái sơn dã người rảnh rỗi, đảm đương không nổi Cận huynh như vậy coi trọng, kính xin Cận huynh đã quên lời ấy. Mặc dù bị ngay mặt từ chối có chút nan kham, nhưng Cận Vân Bằng hay là bất động thanh sắc cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn cũng ngồi ngay ngắn ở Từ Trường Thanh đối diện Hồ Nguyệt Nương, nói: "Hôm nay có thể gặp cô nương là ta Cận mẫu người tam sinh hữu hạnh, nghe nói cô nương chẳng qua là ở Tạm Vạn Hoa lâu, không biết ta Cận Vân Bằng có hay không may mắn biết được cô nương chỗ an thân, tốt ngày sau đi trước bái phỏng." Cận tiên sinh như thế để mắt nô gia thật sự thụ sủng nhược kinh. Hồ Nguyệt Nương đem hương phiến nhẹ nhàng che ở ngoài miệng, tiểu mị cười cười, sau đó từ kia làm người ta mê say bộ ngực trong khe hở, lấy ra một khối còn có chứa mùi thơm của cơ thể ôn ngọc, đặt ở Cận Vân Bằng trong tay, ngón tay ở Cận Vân Bằng trong lòng bàn tay treo chọc vẽ mấy quyển quyển, nói, nô gia ở tại Tô Châu tính thanh viên, Cận tiên sinh đi lúc chỉ cần đem cái này ngọc bội giao cho bên trong viện thị nữ, nàng thì sẽ mang Cận Vân Bằng tiên sinh đi qua ta nơi đó. Đã như vậy, cô nương chúng ta đi ngày tạm biệt. Cận Vân Bằng trong lòng rung động, liền tranh thủ ngọc bội rất cất xong, đột nhiên sau đó xoay người vừa hướng Từ Trường Thanh, ôm quyền nói, Cận mô đi trước cáo tử. Tiên sinh chậm ngồi. Nói xong, hắn liền dẫn lấy thủ hạ cao thủ cùng kia mấy tên đại thương cổ chính là thủ hạ, bước nhanh đi ra khỏi quán trà, hướng Trần phủ đi tới. Ở mọi người không sai biệt lắm đi cạn sạch sau, Hồ Nguyệt Nương đông nhiên chủ động mở miệng nói, ngươi thật đúng là lớn mật, lại dám như thế cùng cái kia họ Cận nói chuyện, phải biết rằng không đơn thuần hắn, ngay cả những thủ hạ của hắn nhóm mọi người tất cả đều là từ trong đống người chết bò ra tới, ngươi sẽ không sợ thủ hạ móc súng đem ngươi đánh cho thành cái sàn sao? Nhìn tu vi của ngươi còn giống như không tới lì lợm cảnh giới, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Không sợ. Có ngươi cái này đem gần trăm năm tu vi lão yêu bà làm như ta bia đỡ đạn, bọn họ có nhiều hơn nữa chúng ta cũng không sợ. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn bên cạnh tuyệt đại vưu vật, nói, ngươi này chỉ thành tình ta hồ ly, không hề nữa Tô Châu hảo hảo đùa bỡn ngươi những thứ kia đồ chơi, chạy đến nơi này của ta gây vạ dẫn điệp để làm chi? Chẳng lẽ còn không có bị ta đánh đủ, muốn ta nữa đánh một lần? Khác như vậy không sao, ta dầu gì cũng là sư mẫu của ngươi, nhiều năm như vậy không thấy, tưởng niệm ngươi, để xem một chút ta phu gia đệ tử chẳng lẽ không được sao? Hồ Nguyệt Nương tiểu mị cười cười, nói về kể từ khi sư phụ ngươi sau khi chết, chúng ta đã có 10 năm không gặp mặt rồi, sư nương cũng lạ nghĩ tới ngươi. Vừa nói chuyện, Hồ Nguyệt Nương thân thể liền hướng từ Trường Thanh trên người dán tới đây, bộ ngực này một đôi thỏ ngọc dùng sức đè xuống tay của hắn, thấy vậy những thứ kia còn ở bên ngoài vào trong người thèm thuồng không dứt. Đối mặt Hồ Nguyệt Nương dụ dỗ, từ Trường Thanh không có bất kỳ phản ứng, quay đầu sắc mặt lạnh lùng nhìn Hồ Nguyệt Nương, cả người giống như là một đoàn băng dường như, cho đến Hồ Nguyệt Nương chính mình chịu không được lạnh lùng của hắn mà buông tay ra, mới lên tiếng: "Ngươi đừng theo lôi kéo làm quen, sư nương kia chuyện chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện, ta nhưng chưa từng có đáp ứng. Còn có ta không phải là cái kia không biết sống chết Lao Sơn Vương hạ tử, ngươi sướng môn hồ mị thuật không thể nào dao động của ta đạo tâm, nếu như còn dám đối với ta động thủ động cước, đừng trách ta không niệm tình ngươi cùng sư phụ tình cũ, xuất thủ giáo huấn ngươi. Mặc dù tu vi của ngươi so với ta cao, nhưng luận đạo được pháp thuật, ngươi không có thể thắng được ta, không nên tự rước khi nhục." "Hừ." Cảm thấy từ Trường Thanh tâm như hàn băng, Hồ Nguyệt Nương không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cây quạt dùng sức quạt hai cái, giống như cái tiểu tình nhân dường như làm nũng nói: "Biết ngươi đạo tâm cảnh giới là lịch đại cửu lưu nhàn nhân trung xuất sắc nhất, ta không làm gì được ngươi, không chơi là được. Nói đi, ngươi đột nhiên xuất hiện nhất định có chuyện gì? Nếu như là có cái gì cửu ra, chỉ cần giá tiền thích hợp, ta giống nhau giúp ngươi giải quyết." Từ Trường Thanh cho là Hồ Nguyệt Nương sẽ đến Trần Gia Phố cái này, nàng không nguyện ý nhất tới thương tâm địa, nhất định là đắc tội cái gì khó có thể ứng phó cửu ra, cho nên thử dò xét nói: "Phi, phi, phi." Hồ Nguyệt Nương ngay cả thối vài hớp, vượt qua rồi Từ Trường Thanh một cái, nói: "Lão nương chúng ta mạch hành thông, cả Lâm Tư Phương, coi như là có cái gì cửu ra cũng không trở thành cùng đường, tìm tới nơi này. Nếu không phải là cửu ra bắt buộc, ngươi tới nơi này làm gì?" Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Hồ Nguyệt Nương, nói: "Tốt nhất là nói ngắn gọn, buổi tối ta còn có làm một cuộc cúng bái hành lễ, không có nhiều thời gian như vậy cho từ mài. Ta là vì rồi cựu mệnh chân quân di vật mà đến." Hồ Nguyệt Nương nhìn ra Từ Trường Thanh có chút không nhịn được, không có ở đây hổ rào màn triển, nói thẳng. Nghe được Hồ Nguyệt Nương lời mà nói, Từ Trường Thanh khẽ sững sờ một chút, rất nhanh hắn liền khôi phục tướng sắc, lạnh lùng nói ra: "Ngươi muốn tìm cựu mệnh chân quân, hẳn là đi Mang Sơn, mà không phải Trần Gia Phố." Người sáng mắt trước mặt, không nói tiếng lặng. Hồ Nguyệt Nương thu hồi một thân mị công, sắc mặt nghiêm túc nói: "Cửu mệnh chân quân này lão ma đầu mấy năm trước giết ta mấy người đệ tử, cướp đoạt bọn hắn chuẩn bị hiến cấp cho ta pháp khí, mặc dù ta mấy năm này cũng đi Mang Sơn nhất đái đi tìm hắn, nhưng là hắn thủy chung cũng núp ở Mang Sơn mấy cái lao quỷ bên cạnh, ta căn bản nhích tới gần không được. Mấy ngày hôm trước ta nhận được môn hạ đệ tử tin tức, này lão ma đầu vì muốn cấp trung gia đồng giáp thì xông vào Trần Gia Phố, sau khi đi vào cũng chưa có trở ra quá. Hai ngày trước ngươi lại dùng xá lợi tử ở Trần gia trong nhà làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy ngươi đã đem cửu mệnh chân quân cho thu thập. Lấy các ngươi cửu lưu nhàn nhân nhất mạch cao siêu siêu hồn thuật, hẳn là có thể đem này lão ma đầu đẩy toàn bộ móc ra, ta cũng không cần khác, sẽ phải hắn cướp đi cái kia vài món pháp khí." "Vài món pháp khí? Thật là khẩu khí thật lớn, ta tân tân khổ khổ diệt cửu mệnh chân quân, ngươi lại đột nhiên leo ra muốn phân một chén canh, trên đời có tốt như vậy chuyện tình sao?" Hồ Nguyệt Nương lời của để cho Từ Trường Thanh đang nhớ lại cửu mệnh chân quân trước giấu đi cái kia vài món pháp khí, sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm, sau đó vừa khinh thường nhìn Hồ Nguyệt Nương, nói: "Đừng nói ta không biết ngươi bộ kia môn nhân bị thưởng lời của có mấy phần thật sự, mặc dù tất cả đều như lời ngươi nói, đó là cũng ngươi sướng môn không có bản lãnh bảo vệ nhà mình pháp khí, chẳng trách người khác muốn dựa dẫm vào ta tranh giành thức ăn, cũng phải xem ngươi có hay không cái này khả năng." "Trường Thanh, tuổi của ngươi càng lớn, nói chuyện khẩu khí cũng là càng lên." Hồ Nguyệt Nương cũng có chút không vui, nói: "Ta không là địch nhân của ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu của ta." Từ Trường Thanh lạnh lùng ngắt lời nói: "Thật sự của ta là biết kia mấy thứ pháp khí tung tích, hơn nữa ta cũng vậy hiểu được kia mấy thứ pháp khí không thích hợp ta cựu lưu nhàn nhân buồn mạng đạo pháp, cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là ta có thể có được chỗ tốt gì đâu? Các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch thật đúng là nhạn quá nổ ra mao lông." Nghe được chuyện có điều chuyển cơ, Hồ Nguyệt Nương cao mày khẽ ra hàn ra, nói: "Ta có thể dùng giống như trước vật giá trị tới trả lại, các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch không phải là vẫn đều ở tìm chính tông tầm long điểm huyệt thuật sao? Chỗ này của ta thì một quyển." Từ Trường Thanh vẻ mặt hơi chút ngây ngốc một chút, sau đó cười nói: "Ngươi nhưng đừng nói cho ta mạnh ra tầm long điểm huyệt thuật rơi vào trong tay của ngươi rồi." Hồ Nguyệt Nương không che giấu chút nào kia vẻ kinh ngạc, nói: "Làm sao ngươi biết trong tay của ta chính là mạnh ra tầm long điểm huyệt thuật? Thật đúng là con mẹ nó trùng hợp." Từ Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ, sau đó ra vẻ cao thâm hỏi: "Ngươi là thế nào nhận được mạnh ra tầm long điểm huyệt thuật?" "Cả nhà bọn họ bị người đuổi giết, vẫn cũng núp ở tô giới bên trong, không dám rời đi nửa bước, tuyệt đối không thể có thể ngươi hổ ly hang ổ đi. Ta là ứng với Hoàng Kim Vinh muốn mời, đến pháp tô giới đi tham gia tổng lãnh sự cử hành tiệc tối trên biết mạnh gia nhị thiếu gia." Hồ Nguyệt Nương cười cười, đắc ý nói: "Ta hơi chút thi triển điểm thủ đoạn, cái này tiểu sắc quỷ ngay cả nhìn lén mẹ của hắn tắm này việc chuyện cũng nói ra, cho hắn thường điểm ngon ngọt, ngay cả cha của hắn là ai cũng đã quên, biết điều một chút thành ta dưới chân một con chó, để cho hắn trở về mạnh gia đem tầm long điểm huyệt thuật bí kíp lén ra đến tự nhiên cũng liền không phải là cái gì việc khó." Vừa nói chuyện, nàng cầm trong tay hương phiến hướng trên mặt bàn một đắp, sau đó vén lên sau, trên mặt bàn là hơn ra khỏi một quyển cũ rách cổ thư. Cái thanh này hương phiến tên là Câu Hồn Phiến, là Hồ Nguyệt Nương sướng môn chí bảo, chẳng những theo cây quả vỗ, có thể phát ra một cổ kỳ dị mùi thơm, phối hợp sướng môn mị công, cho dù là tọa khô thiền cao tăng cũng chịu đựng không nổi hấp dẫn, cam chịu rơi vào phàm trần. Trừ phi là Từ Trường Thanh như vậy trời xanh có đạo tâm người, hoặc là đạo hạnh đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới kết thành kim đan đắc đạo cao nhân, mới có thể ngăn cản được hấp dẫn. Ngoài ra cây quạt khác còn có một công dụng, chính là nó có thể tương tự tụ lý càn khôn một loại chứa đựng vật phẩm, mặc dù không cách nào giống như tụ lý càn khôn như vậy theo tu luyện giả tu vi tăng lên, đạt tới nuốt núi dâng hải cường đại cảnh giới, nhưng là nó nhưng không cần luyện chế, trực tiếp có thể lấy ra dùng. Mặc dù ta cũng muốn quyển bí kíp này, nhưng là ngươi có thể không nghĩ tới, quyển bí kíp này cùng mạnh gia người liên lụy đến rồi Viên Thế Khải, hiện tại Viên Thế Khải đang suy nghĩ biện pháp diệt mạnh gia cả nhà, cùng với có dính líu người cũng sẽ không bỏ qua. Từ Trường Thanh hơi tiếc hận nhìn trên bàn kia bổn ố vàng bịa sách tầm long điểm huyệt thuật bí kíp, thở dài nói, ngươi hay là thu trở về đi thôi. Hiện tại ta đây còn không có bản lãnh cùng Viên Thế Khải chống đỡ được, quyền bí kíp này ta tiêu không chịu nổi. Cái này ngươi yên tâm, quyền bí kíp này sẽ không cho ngươi gây. Hồ Nguyệt Nương cười cười, trấn an nói, ta cùng cái kia Mạnh gia nhị thiếu gia ở công chúng trường hợp nói đến rồi không tới ba câu, mỗi lần cũng là ta chủ động đi tìm hắn, tuyệt đối không có ai biết ta cùng hắn quan hệ trong đó, hơn nữa hiện tại hắn đã thành ta trong vườn hoa phân bón, mặc dù Viên Thế Khải càng lợi hại, hắn cũng không thể có thể điều tra ra, ngươi nhận lấy quyển bí kíp này tin tưởng không sẽ có phiền phức gì. Được rồi, chúng ta đồng ý. Từ Trường Thanh nhìn ra Hồ Nguyệt Nương không có nói láo, không hề nữa do dự đem kia quyển bí kíp bỏ vào trong túi, sau đó để cho Lý Tam Nguyên mang tới giấy bút, ở phía trên viết lên Cửu Mệnh Chân Quân tàng bảo địa điểm, họa lên một tờ đơn giản bản đồ sau, giao cho Hồ Nguyệt Nương, nói, ở dấu pháp khí địa phương, trừ kia mấy thứ pháp khí ra, còn có một buồn quỷ tu bí kíp cùng không ít hoàng kim. Kia mấy thứ pháp khí ngươi mặc dù lấy đi, vật gì đó khác cấp cho ta còn nguyên đưa tới đây. Vừa nói, hắn ngồi xổm người xuống tay kết pháp quyết, điểm xuống mặt đất, nói, tứ phương thổ linh nghe ta hiệu lệnh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú hiện thần uy, vây, khốn. Chỉ thấy bỗng nhiên từ trên mặt đất toát ra một đoàn hoàng quang đem Hồ Nguyệt Nương vây quanh, sau đó rất nhanh chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Hồ Nguyệt Nương ngay cả tránh né động tác cũng không kịp làm liền bị Từ Trường Thanh hạ chú. Nàng rất rõ ràng đây là cái gì, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, tức giận nói, Từ Trường Thanh, ngươi đây là ý gì? Đừng lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ là của ta không tin được ngươi, lưu ngươi ở nơi này làm một lát khách. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi môn nhân lúc nào đem ta Đông Tây còn nguyên đưa tới đây, ngươi chừng có thể rời đi Trần gia phố. Vừa nói, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lập tức dừng lại, nghiêm túc nhìn Hồ Nguyệt Nương, nói, khác ngươi đang ở đây Trần gia phố trong lúc, hy vọng ngươi quy củ một chút, không nên cho ta chọc trò chuyện gì. Trần gia phố mọi người rất chất phác, ta không hy vọng chờ ngươi sau khi rời đi, nơi này nam nhân toàn bộ cũng biến thành sắc trung ác quỷ, hiểu chưa? Nói xong, không đợi Hồ Nguyệt Nương trả lời, hắn trực tiếp thẳng đi ra khỏi quán trà. Từ Trường Thanh. Hồ Nguyệt Nương nhìn Từ Trường Thanh thân ảnh cắn hàm răng, hai mắt bốc lửa, hắn nói, Quy 1 chương 18, Trung Nguyên Quỷ môn. Ở tu hành giới trừ chính tông Nho đạo Phật Tam giáo ra, còn có một chút bảng môn tà đạo, trong đó có tương đối thế lực thì còn lại là hạ cửu lưu người trong, bọn họ theo thứ tự là Văn, Vũ, Nông, Ý, Linh, Vu, Cái, Hỗn, Sướng. Trong đó Từ Trường Thanh cùng Phong Thủy Thế gia Mạnh gia đều thuộc về Văn, làm chuyện thuộc về sư gia phụ tá một loại, Trung gia cùng Thạch gia thuộc về Vũ loại, đi lại cùng thế tục cùng tu hành giới trong lúc, mà Hồ Nguyệt Nương thì thuộc về Sướng. Hạ cửu lưu người trong mặc dù không là tu hành đại đạo, nhưng bản về thế tục lực ảnh hưởng nhưng vượt xa những thứ kia danh môn chính tông. Ở cả hạ cửu lưu trong thế lực, vừa lấy Sướng linh nhị môn nhất hạ tiện, Sướng chính là kỹ nữ, Linh chính là giang hồ nghệ nhân, cho dù là hạ cửu lưu người trong cũng không muốn cùng này hai môn nhắc lên quan hệ. Tuy nói này hai môn là hạ tiện nhất hạ cửu lưu, nhưng cũng không tỏ vẻ bọn họ là yếu nhất bảng môn thế lực, ở nơi này hai trong cửa có không ít mặc dù tam giáo chính tông cũng so ra kém kỳ nhân dị sĩ, trong đó Hồ Nguyệt Nương chính là một. Hồ Nguyệt Nương nàng vốn là Bắc Bình quý tộc khanh khách, trong nhà thờ phụng Tây Tạng Mật tông, thở nhỏ nàng liền theo Hắc giáo thượng sư tu hành Mật tông lục thành tự pháp, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, rất nhanh liền có sở thành liền. Sau lại nàng bị kia Hắc giáo thượng sư dùng bí pháp giam cầm, cường tu Hoan Hỉ Thiền, một thân tu vi cùng bổn mạng nguyên âm bị kia cướp đi, tại chỗ thoát âm mà chết. Nhưng là tên kia Hắc giáo thượng sư không biết cũng là Hồ Nguyệt Nương đã tu thành lục thành tựu pháp trung âm thành tựu, ở sau khi chết liền lập tức đoạt xá rồi một gã bát đại hồ đồng cô nương thân thể, tương tự với tá thi hoàn hồn một loại sống lại. Bởi vì này biến đổi cố, hơn nữa bổn mạng chân linh chúng tên kia Hắc giáo thượng sư dâm độc, khiến cho nàng tính tình đại biến, cam tâm tình nguyện bắt đầu với hàng đêm bổng môn vì quân mợ đích mua bán, sau lại nàng cũng giống như trước thiết kế hãm hại tên kia Hắc giáo thượng sư, đoạt lại rồi một thân tu vi, cũng đem tên kia Hắc giáo thượng sư di cốt cùng chân linh chế luyện thành một bộ uy lực khá lớn pháp khí, từ đó ở hạ cửu lưu trong thế lực xông ra rồi một phen danh tiếng. Thì ra là nàng vẫn đều ở Bắc Phương thành lập thế lực, sau lại bởi vì đắc tội khắc quyền quý, bị tên kia quyền quý mời tới tàng mật chữ mã phái cao nhân đánh cho bị thương, nhưng là tên kia cao nhân cũng vì giết chết nàng, ngược lại đưa cho nàng một quyển đại viên mãn tâm kinh, lấy đền bù kia lục thành tiểu pháp thiếu thốn. Là để tránh cho cùng Bắc Phương đông đảo danh môn chính tông xung đột, cho nên nàng tự do đến Nam Vương, hơn nữa bái ở Sướng môn dị nhân Phong Tam Nương môn hạ, học tập đạo gia bảng môn âm dương hợp hoàn kim đan đại pháp, thân tập đạo Phật hai nhà bảng môn đại pháp, cuối cùng thành Sướng môn hoàn toàn xứng đáng trưởng môn nhân. Tà đạo Sướng môn ở nàng dưới sự hướng dẫn của, bắt đầu thay đổi tình thế, từ từ lợi dụng ưu thế của mình kết giao quyền quý, đại lượng người mang hồ mị thuật chờ tà đạo pháp thuật Sướng môn người trong, thành một chút quan lại quyền quý vợ bé, làm lớn ra Sướng môn ảnh hưởng. Hơn nữa Sướng môn cũng không nữa chỉ một thu một chút người mang đạo cốt kỹ nữ làm đệ tử, ở đây chút ít câu lăng rằm, chỉ cần hơi có chút danh khí cùng vẻ thủy mị cũng sẽ bị Sướng môn thu làm bên ngoài đệ tử, kể từ đó, Sướng môn cũng đã thành hạ cửu lưu mạnh nhất một cổ thế lực. Sau lại Hồ Nguyệt Nương trong lúc vô tình cùng Từ Trường Thanh đích sư phụ, cũng chính là đời trước nghĩa trang chủ nhân yêu nhau, Từ Trường Thanh đích sư phụ cũng không chê Hồ Nguyệt Nương xuất thân, cộng thêm muốn nếm thử lợi dụng âm dương điều hòa phương pháp kết thành kim đan đại đạo, liền cùng kia kết làm đạo lữ. Mà Hồ Nguyệt Nương cũng bánh ít đi, bánh quy lại, ở trở thành Từ Trường Thanh sư phụ đạo lữ sau, bắt đầu với hiền thê lương mẫu, dường như hòa lương. Mặc dù lúc ấy Từ Trường Thanh không thế nào thích Hồ Nguyệt Nương, nhưng cũng không có giống như bây giờ chán ghét nàng. Nhưng khi Từ Trường Thanh đích sư phụ bởi vì kim đan đại nạn đến rồi biến mất đi thời điểm, Từ Trường Thanh lại phát hiện hắn cái này sư nương thế nhưng ở sư phụ trong linh đường cùng đến đây bái tế một người tuổi còn trẻ đạo môn đệ tử được cầu thả chuyện. Lúc ấy giận điên lên Từ Trường Thanh đánh ra rồi đạo môn mạnh nhất thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp, tại chỗ đem tên kia đạo môn đệ tử phách được hồn phi phách tán, Hồ Nguyệt Nương thì đánh mất năm thành tu vi, chạy trốn tới rồi Tô Châu Ổ né 10 năm không dám ra. Về phần sau lại từ Trường Thanh tại sao không có chạy đi nàng Tô Châu Ổ, đem nàng tiêu diệt, chủ yếu là bởi vì hắn muốn tuân thủ sư phụ hắn nguyện vọng, không nên làm khó Hồ Nguyệt Nương, bởi vậy có thể thấy được sư phụ hắn cũng biết Hồ Nguyệt Nương tuyệt đối không là một thủ được trinh tiết chủ. Sướng môn bởi vì Hồ Nguyệt Nương tu vi giảm đi, mà thế lực có điều yếu bớt, những thứ khác mấy hạ cửu lưu thế lực cũng bắt đầu bắt chước Sướng môn thành lập một cái thống nhất môn phái, trong đó Linh, cái, Hôn đều có rồi nhất định thế lực, từ từ cùng Sướng môn phân đỉnh chống lại. Về phần những thứ khác hạ cửu lưu thế lực mặc dù hay là năm bè bảy mảng, nhưng là lại từ Sướng môn quật khởi tìm được rồi một chút dẫn dắt, từ từ cùng thế tục quyền quý kết hợp lại, từ khác một phương diện ảnh hưởng thế tục hết thảy. Hạ cửu lưu bàng môn tà đạo ở thời đại này như thế sinh động, định đứng lên Hồ Nguyệt Nương có thể nói là không thể bỏ qua công lao, cho nên ở trong mắt chỉ có ích lợi bàng môn tà đạo ở bên trong, Hồ Nguyệt Nương cũng không nhỏ người uy tín, cũng coi là cái nói xong trên nói chính là nhân vật. Sư phụ, từ Trường Thanh ở lịch đại cửu lưu nhàn nhân trước bài vị, cho sư phụ của hắn lên một nén hương, lẩm bẩm lầu bầu nói, nữ nhân kia lần này tới đây, khẳng định không giống là nàng nói như vậy, vì kia mấy thứ pháp khí. Nếu không phải là vì pháp khí, như vậy nàng mạo hiểm lần nữa bị ta đả thương nguy hiểm chạy đến nơi đây tới làm cái gì đâu? Từ Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại nghĩ một lát mà, mở choáng mắt, cười lạnh nói, thì ra là như vậy, nàng là muốn lợi dụng trận này thủy lục pháp hội Phật đạo chất lực, chữa trị trong cơ thể mình Phật đạo thần thức vết rách, xem ra nàng 10 năm này đối với Mật tông đại viên mãn tâm kinh đã ngộ được không sai biệt lắm. Có muốn hay không xuất thủ ngăn cản đâu? Từ Trường Thanh trên mặt vừa hiện ra vẻ do dự, suy nghĩ thật lâu mới thở dài, lẩm bẩm nói, quên đi, để tùy đi đi. Dù sao nàng ở bàng môn tà đạo ở giữa còn không nhỏ hy vọng, quá mức đắc tội nàng, ngược lại không tốt. Quyết định Từ Trường Thanh xoay người rời đi phòng, đi tới trong sân. Giờ phút này sắc trời đã dần dần đen lại, sơn thành một bên bờ sông thủy lục pháp hội giờ phút này cũng đã bắt đầu rồi, Từ Trường Thanh mặc dù không cần thần mục, bằng vào đạo gia thiên nhãn, cũng có thể thấy rõ ràng trên trong hư không nhiều ra rồi không ít động, vô số hoàng tuyển quỷ đói lục tục từ trong động chui đi ra, hướng xuống mặt dã rời đất phiêu tới. Ở nửa tháng 7 Tết Trung Nguyên, là trời cao cho những thứ kia không có thể đi vào lục đạo luân hồi hoàng tuyển quỷ đói một lần ăn no bụng cơ hội, cũng là trời cao cho bình thường dân chúng một lần tích lũy công đức cơ hội. Dựa theo tập tục, ở này một ngày mỗi một hộ nhân gia cũng sẽ ở cửa nhà để trên các loại cống phẩm, sau đó mang lên chậu than, đốt chút ít minh tiền hàng mã, cho quỷ đói ở hoàng tuyển tiêu xài chống lạnh. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết hàng mã minh tiền là hay không có thể ở hoàng tuyển trong sử dụng, nhưng là hắn lại biết quỷ đói đi ra ngoài ăn cống phẩm đúng là thật. Ở quỷ cửa mở ra sau, rất nhiều quỷ đói hướng Đào Hoa Sơn lao đến, nhìn qua Đào Hoa Sơn trên cái loại này đến tháng 7 mới kết quả quả đào tựa hồ vô cùng bị quỷ đói hoan nên. Từng trích quỷ đói ở từ quả đào trên xuyên qua sau, trên mặt vẻ mặt thống khổ tựa hồ chiếm được một loại giải thoát, trở nên tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cuốn quanh ở quỷ đói trên người hắc khí cũng rời đi bọn họ quỷ thể, bám vào ở quả đào phía trên. Làm sở hữu quả đào toàn bộ bị quỷ đói nhóm ăn một lần sau, những thứ kia không có ăn được quả đào quỷ đói chỉ có thể phát ra khó nghe quỷ kêu, ở Đào Hoa Sơn bầu trời xoay hai vòng sau, không cam lòng lên núi lễ Phật thành bay đi. Làm quỷ đói sau khi rời đi, chi chít một đoàn bạch đầu quạ đen liền bắt đầu rồi bọn họ chờ đợi một năm bữa tiệc lớn, phô thiên cái địa rơi xuống, chiếm cứ một gốc cây khóa cây đào, nhanh chóng mổ những thứ kia bị quỷ đã ăn quả đào. Ở quạ đen ở bên trong, cái đầu lớn nhất, mà trên đầu trường một cái màu đen sừng nhọn hơn trăm chỉ bạch đầu quạ đen, thì không có đi tranh giành thức ăn những thứ kia trên núi quả đào, mà là an tĩnh ngừng ở nghĩa trang chu vây mái hiên trên, một đôi lửa đỏ ánh mắt ngó chừng để trong sân đang lúc trúc trên kệ hơn 2000 viên nhân diện đào. Chỉ nhân chương không là lần đầu tiên cùng Từ Trường Thanh hợp tác, hắn mang theo đồ đệ xài một cái bệnh này, ở nghĩa trang trong viện đáp tốt lắm một cái cựu cung trúc giá. Hơn 2000 cái đèn lồng tất cả đều đọng ở trúc trên kệ, còn lại 9 bộ đồng nam đồng nữ kịp tiên hạc giấy ghim, bị chia ra dựa theo cựu cung phương vị cố định ở trên kệ. Ở trúc dưới kệ mặt còn có một tương đối so sánh thấp trúc giá, phía trên bày đặt rồi những người đó mặt quả đào, mà những người đó mặt quả đào trong đích oan hồn tựa hồ nhận lấy quỷ môn mở rộng ra âm khí ảnh hưởng, đang không ngừng giãy giụa, giống như là muốn từ quả đào bên trong lao ra một loại. Giờ phút này Từ Trường Thanh cầm trong tay một thanh đào một tâm kiếm, đứng ở hương đàn phía trước, theo thứ tự đọc tụng định thần, tiên tính hồn, tiêu thai họa, độ nghiệp chờ pháp chú. Đồng thời dưới chân nhanh chóng đạp trên thượng thanh thiên cương nện bước, một quả mai đạo phù ở kiếm gỗ đào đích chân nguyên chống rống ngón tay dưới, thiêu đốt lên bay đến nhân diện đào bầu trời, vung thả phù chú trên đạo lực. Nhân diện đào giáng đoan hồn từ từ dẹp tiến xuống, đồng thời quả đào ở đạo lực dưới tác dụng, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Từ Trường Thanh thiên cương bước càng chạy càng nhanh thời điểm, thân thể của hắn giống như là biến thành một cái hắc động thật lớn loại, đem này phiến thiên địa kia một chút xíu mỏng manh linh khí toàn bộ hút nhận được trong cơ thể. Nếu là nhìn kỹ lời mà nói, liền sẽ phát hiện Đào Hoa Sơn chúng quanh cây cối đều ở hướng nghĩa trang phương hướng khẽ nghiêng, đồng thời ở Đào Hoa Sơn trên bầu trời, lấy nghĩa trang thẳng lên phương làm trung tâm, xuất hiện một cái khá lớn lốc xoáy tầng mây. Thiên cương sắc lệnh, tứ phương chân linh, cho sử dụng, hộ ta phát thân, lập tức tuân lệnh, lên đàn. Theo thiên cương nện bước đi đến cuối cùng một bước, Từ Trường Thanh lợi dụng cương bước tụ tập lại một lượng thiên địa linh khí cực kỳ hỗn tạp, bởi vì không thể dùng cho tự thân, cho nên không chỗ phát tiết, khiến cho thân thể đều nhanh nếu bị thiên địa linh khí chống đỡ bạo. Trên người hắn cái này đã coi như là linh bảo trường quái, bảo thì tại áo choàng ngắn ngoài giẫm chu thiên tuần hoàn dưới sự nỗ lực, tận lực hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân, nút áo choàng ngắn phía sau lưng thái cực bắt quái đồ cũng hiện ra. Pháp chú đọc lên sau, hắn không có làm chút nào chần chờ, đem thiên địa linh khí ngược lại đưa vào kiếm gỗ đạo, hóa thành tinh thuần đạo lực, sau đó vừa chia làm hơn 2000 cổ đạo lực, theo thứ tự rót vào đèn lồng, giấy ghim nhân hỏa giấy ghim tiên hạc bên trong. Chỉ thấy theo đạo lực rót vào, hơn 2000 cái đèn lồng cùng nhau sáng lên, mà kia chín bộ dựa theo cựu cùng phương vị cố định ở trúc giá tử giấy ghim nhân hỏa tiên hạc, chia ra biến thành huyễn hóa thành hai mặc cái yếm, ghim dương giác biện tiên đồng cùng một con to lớn tiên hạc, năm trúc giá tử, ở đạo lực dưới tác dụng cùng nhau trôi lơ lửng. Từ Trường Thanh trường thở phào nhẹ nhõm, đi theo tay bấm pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, hướng đống kia nhân diện đảo hư không vẽ bừa, thì thầm: "Thiên thanh địa linh, đạo khí trường tồn, phá pháp, khiêng linh cứu đi." Ở giữa không trung từ trường thanh sở vẽ đấy xem ra phủ tản mát ra hừng quang, trong nháy mắt trở nên to lớn, đem đống kia nhân diện quả đảo toàn bộ bao trùm ở trong đó, sau đó phủ chú đạo lực dung nhập vào quả đảo bên trong. Chỉ nghe thấy bành bạch tiếng vang liên tiếp không ngừng, những thứ kia quả đảo từ kia lần lượt từng cái một thống khổ mặt người chính giữa hé ra, một cái khuôn mặt giải thoát vẻ quỷ ảnh từ trong cái khe chui ra, huyền phù ở quả đảo cùng phía trên treo trên bầu trời đèn lồng giá từ trong lúc, mà quỷ trên người thành quang lệnh đến chung quanh lâm vào một mảnh màu xanh. Trừ kia mọi người giải thoát oan hồn từ quả đảo giảm đi ra ngoài ra, hơn 2000 cổ đến từ hồn phách bên trong oán khí cũng vọt ra, cả kinh chung quanh cái kia chút ít bạch đầu hắc giác quả đen tất cả đều bay lên. Nhãn tiêm hơn 2000 cổ oán khí ở trong sân đi loạn, từ trường thanh kiếm chỉ một chút hương đàn một bên ngọc bích hồ lô nút lọ hoành một tiếng hướng lên, dừng ở giữa không trung, sau đó hắn kẹp lên nhất trương phù giấy, tay điểm chu sa thật nhanh ở phù trên giấy vẽ một tờ tụ linh phù, gấp thành hộp vuông bé bé, vận chuyển chân hỏa đem đốt, đầu nhập trong hồ lô, nói: "Tứ phương oán khí, nghe ta cho đòi lệnh, thu." Ở từ trường thanh đạo pháp cho đòi ra lệnh, chu vi oán khí lập tức giống như là tìm được rồi nhà dường như, một tia ý thức hướng trong hồ lô hướng, làm cuối cùng một cổ oán khí thu nhập rồi trong hồ lô sau, huyền phù ở giữa không trung nút lọ, rơi xuống, vừa lúc đem hồ lô miệng nhét ở, đi theo hắn lại dùng chu sa đem hồ lô vẽ loạn kín, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mọi người hồn phách lơ lửng ở đèn lồng dưới kệ, phập phồng du động, nhưng là đèn lồng giá tựa hồ có loại bình chướng vô hình, đem bất kỳ muốn thoát khỏi giá tử du hồn cản sẽ đi. Những thứ kia dây kim đồng tử cùng tiên hạc tất cả cũng tản mát ra một cổ yếu ớt kim sắc quang mang, từ từ đem tia sáng khuyết tán đến cả trúc giá tử, nhìn qua trúc giá tử giống như là vàng làm một loại. Chư vị là tự do dương gian oan hồn oan quỷ, vốn nên bị liệt hỏa địa ngục trăm năm đốt cháy, đi trừ oán khí. Từ trường thanh hướng những thứ kia hồn phách ôm quyền, thần sắc nghiêm nghị nói: "Ta cửu lưu nhàn nhân nhất mạch căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, không đành lòng chư vị bị kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ, cho nên lợi dụng đại pháp giúp chư vị thoát khỏi oán khí. Thừa dịp hôm nay đúng lúc là Trung Nguyên Quỷ môn mở rộng ra ngày, đưa chư vị vào lục đạo luân hồi, một lần nữa chuyển sang kiếp khác, hy vọng chư vị kiếp sau có thể bình an, thuận thuận lợi lợi." Những thứ kia quỷ hồn tựa hồ có thể nghe được từ trường thanh lời mà nói, tất cả đều hướng từ trường thanh cảm kích túi người chào thở dài, miệng khẽ trương khẽ hợp còn giống là nói một chút lời cảm kích dường như. Lúc này ở dưới chân núi cử hành thủy lục pháp hội địa phương, một cổ khổng lồ tinh thuần Phật đạo chân lực lần lượt thay đổi hướng về phía trước, xông thẳng lên trời, trên bầu trời mọi người độc lập quỷ môn, tại này cổ Phật đạo chân lực dưới tác dụng, từ từ mở rộng, dung hợp ở chung một chỗ, cuối cùng biến thành một cái bao trùm cả trần gia phố khổng lồ quỷ môn. Mà từ trường thanh thông qua đạo giáo thiên nhãn, thấy theo Phật đạo chân lực là không gãy xông lên, quỷ trong cửa kia một chút xíu luân hồi thần quang càng lúc càng lớn, từ một cái quả đấm nhỏ lớn nhỏ, biến thành một đoàn cùng phong ốc lớn bằng quan mang, không ít đã ăn no quỷ đói khẩn cấp hướng kia đoàn kia sáng phóng đi. Quy 1 chương 19, Bạch Đầu Ô Nha, Quả Đen. Chư vị lên đường thời điểm đến. Thâm đăng nhất điểm, du hồn trở về vị trí cũ, lập tức tuân lệnh. Từ trường thanh thần sắc lạnh nhạt, kiếm chỉ hư không nhảy lên, trong lúc hơn 2000 cụ du hồn tất cả đều xông vào đèn trong lồng, mà đèn trong lồng ánh lửa cũng tựa hồ sáng không ít. Tiếp theo hắn từ phía sau nắm lên đuôi sam, dùng sức giao động giật mình đuôi sam trên kim linh đang, theo thanh thúy linh đang thanh truyền ra, bám vào ở đồng tử, đồng nữ, tiên hạc cùng trúc trên kệ quang mang giống như là tăng thêm một mùi lửa dường như trở nên phá lệ mãnh liệt, mặc dù dùng mắt thường cũng thấy được, hắn vừa niệm chú, nói: "Tiên đồng dẫn đường, tiên hạc hộ linh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, lên." Ở từ trường thanh đạo pháp thúc dục, chín đối với đồng nam đồng nữ riêng của mình từ trúc trên kệ dẫn ra một cái tùy kim quang tạo thành sợi dây, kéo ra cả đèn lồng giá tử hướng luân hồi thần quang bay đi, mà những thứ kia tiên hạc thì trở nên càng thêm cự đại rồi, bay lượn ở giá tử trung quanh, đem những thứ kia cố gắng đến gần quỷ đói nhóm toàn bộ đỡ ra. Mau nhìn, đây là cái gì? Như thế bắt mắt cảnh tượng nghĩ không để cho người chú ý cũng rất khó, làm đèn lồng giá tử bay đến trời cao, những thứ kia tụ tập ở thủy lục pháp hội để hoa đăng siêu độ vong linh bách tính môn đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sang. Không ít tiên Phật tín đồ cho là đây là tiên nhân hạ phàm, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, miệng lẩm bẩm. Một chút ở thủy lục pháp hội trên tụng kinh làm phép cao tăng chân nhân thì cảm giác được đèn lồng giá tử tản mát ra vô cùng thuần khiết thiên địa linh khí, không ít người cũng rõ ràng này tất nhiên là mỗi vị cao nhân ở làm phép đưa oan hồn lên đường. Ở Vạn Hoa lâu bên trong nội viện, Hồ Nguyệt Nương một bên hưởng thụ môn hạ nam đệ tử tỉ mỉ hầu hạ, một bên vận chuyển mật tông đại viên mãn tâm kinh, một chút xíu từ thủy lục pháp hội bầu trời rút ra một phần Phật đạo chân lực tới chữa trị 10 năm trước bị từ trường thanh đả thương sau xuất hiện Phật đạo thần thức vết rách. Làm đèn lồng giá tử ra hiện ở trên không, nàng lập tức bị từ phía trên phát ra thuần khiết thiên địa linh khí cho đánh thức, tâm thần từ đại viên mãn tâm kinh trung thoát thân đi ra ngoài, một cước đá văng như chó dường như môn hạ đệ tử, khỏa một tầng lụa mỏng, đi tới bên cửa sổ nhìn không trung đèn lồng giá tử, hai mắt xuất hiện ít có buồn bã vẻ. Không nghĩ tới mới 10 năm thời gian, ngươi rồi cùng sư phụ ngươi giống nhau đạt đến mượn thiên địa linh khí tu vi, Hồ Nguyệt Nương thần sắc hơi thương cảm, lầm bầm lầu bầu nói: "Nếu là ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch có thể đem mượn tới thiên địa linh khí dùng cho tự thân, làm sao buồn kim đan đại đạo không được? Cái kia ma quỷ cũng sẽ không còn có đại nạn chi nguy." Vừa nói sắc mặt vừa chợt biến đổi, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Trời cao cũng là công mình, để cựu lưu nhàn nhân nhất mạch mọi người gặp may mắn, trời xanh đạo cốt, ngắn ngủn 10 năm tu vi là có thể thành tựu một gã đạo pháp cao nhân, nhưng cũng chính là không cho các ngươi đạt thành kim đan chánh đạo, vĩnh viễn chỉ có thể ở bảng môn tà đạo giam hỗn, giang hồ, vĩnh viễn cũng là hạ cựu lưu người trong. Sư phụ, đệ tử hầu hạ cho ngươi không thoải mái sao?" Rõ ràng một bộ người cao ngựa lớn bộ dạng, lại cứ thiên giống như con chó giống nhau chó vẫy đuôi mừng chủ, Hồ Nguyệt Nương đệ tử tiểu tâm rực rực liếm Hồ Nguyệt Nương chân, một chút xíu leo lên thân thể của nàng, tráng kiện hai tay từ phía sau một thanh nắm được phía trước vậy đối với tròn xoe thọ ngọc, miệng tiến tới nàng bên thai giả bộ đáng thương tựa như nói. Hồ Nguyệt Nương tràn đầy mị thái rên rỉ một tiếng, hai mắt nhắm lại hưởng thụ đệ tử ở nàng trước ngực vút ve, sâu kín nói, lao nhị, ngươi còn có mấy người sư huynh đệ ở Vạn Hoa lâu? Lão đại, lao tam cùng lao thất cũng bị sư phụ phái đi lấy đồ, lao thập cũng đi theo đi, hiện tại chỉ có ta cùng lao ngũ, lao lục ở hầu hạ sư phụ. Hồ Nguyệt Nương nhị đệ tử đàng hoàng hồi đáp. Hồ Nguyệt Nương suy nghĩ một chút nói, ngươi đi đem bọn họ tất cả đều gọi tới, khác nữa gọi Vạn Hoa lâu lão bản chọn mấy dương khí chân trắng nam, vi sư muốn mượn dùng các ngươi trộm tới nguyên âm cùng những thứ kia trắng nam nguyên dương, thông qua này đẩy trời Phật đạo chân lực chữa thương. Sướng môn Dương Đường nhị đệ tử vội vàng đáp, đệ tử cái này đi gọi bọn hắn. Làm nhị đệ tử chuẩn bị lúc rời đi, Hồ Nguyệt Nương đống nhiên lại gọi hắn lại, chần chờ một chút, nói, những thứ kia tráng nam coi như xong, Từ Trường Thanh như là đã xuống cảnh cáo, hắn cũng không phải là nói dơ thôi, vì mấy nam nhân lại cùng hắn náo lật ra tính không ra, liền để cho mấy người các ngươi sư huynh đệ tới hầu hạ vi sư sao? Dạ. Tên tiêu nhị đệ tử trong mắt hiện lên một tia ghen tị với, không người lui đi xuống lầu. Giờ phút này ở Trần gia tòa nhà xem trên thiên thai, Trần Đức Thượng chắp tay đứng ở bàn đánh bóng bàn bên cạnh, nhìn không trung, bầu trời, dị cảnh, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trần gia con cháu bối thì linh tán ngồi ở trên bàn, bốn phía bị Trần gia nhiều năm qua bồi dưỡng cao thủ hộ vệ lấy, mà làm như khách nhân Cận Vân Bằng thì cùng kính đứng ở bên cạnh hắn. Mặc dù Cận Vân Bằng chính là Bắc Dương đại tướng, nhưng là đến phiên bối phận, tư lịch cùng với trong tay thực lực, hắn và Trần Đức Thượng so sánh với còn kém là không lạ như vậy nhỏ tí tẹo rồi. Đối với Trần Đức Thượng để cho hắn cùng mình sóng vai xem tinh, hắn là thụ sủng nhược kinh, ngay cả nhìn trời trên dị tượng cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, nhưng Trần Đức Thượng không có mở miệng lúc trước, hắn thủy chung cũng là cùng kính đứng ở nơi đó, không dám lên tiếng. Dực Thanh A, giống như là hôm nay cảnh tượng như vậy ở Bắc Bình nhưng nhìn không thấy tới, nơi đó quá rồng rắn lẫn lộn rồi, làm chuyện gì cũng muốn nghĩ lại mà đi, phản mà không có người nơi này để được mở, ngươi tới kịp, nếu là sớm mấy ngày qua lời mà nói, ngươi có thể cũng sẽ không đứng ở chỗ này bồi ta xem tình. Trần Đức Thượng bỗng nhiên mở miệng, thoại lý hữu thoại, ý hữu sở chỉ nói, đây đều là Trần gia nâng đỡ, mới để cho Dực Thanh có cơ hội cùng Trần gia nhân vật như thế đứng chung một chỗ, Dực Thanh thật sự tam sinh hữu hạnh. Cận Vân Bằng mặc dù có điểm không rõ Trần Đức Thượng trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn hay là không lăng cái nào cũng được nói chút ít khen tặng nói, nói, hôm nay chứng kiến chuyện thật sự để cho Dực Thanh thụ giáo không ít, không nói đến Trần gia bên cạnh vị kia có thể bấm có tính toán từ tiên sinh, coi như là hiện ở nơi này làm phép làm ra như thế thiên địa dị tượng cao nhân, ở kinh thành cũng chưa từng thấy qua, Dực Thanh hiện tại mới hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ có Trần gia nhân vật như thế mới xứng đôi sử dụng những thứ này cao nhân. Trần Đức Thượng không có tính toán đem Từ Trường Thanh sở hữu bản lãnh bại lộ cho ngoại nhân, liền giống như hiện tại tất cả cùng Trần Đức Thượng nộp người tốt hoặc là đối địch người có thể biết cái kia dạng, Từ Trường Thanh sở biểu hiện năng lực chẳng qua là một cái vô cùng bình thường thầy tướng sư gia. Về phần Từ Trường Thanh cao thâm đạo pháp còn lại là Trần Đức Thượng giấu giếm một chiêu đòn sát thủ. Lịch đại Trần gia gia chủ cùng nghĩa trang chủ nhân cũng thích sau lưng ám toán người, cho dù là thực lực mạnh thịnh cũng sẽ không chính diện cùng kẻ địch chống lại, nói bóng nói gió, từ từ đem người đẩy vào bẫy giờ, đây mới là bọn họ xử thế thủ pháp, năm đó đối phó Hồ Tuyết Nham cùng Từ Hy chính là dùng là loại thủ pháp này. Nhìn trên đèn lồng giá tử một chút xíu biến mất ở tầng mây trong, Trần Đức Thượng này mới thu hồi ánh mắt, nhìn một chút bên cạnh Cận Vân Bằng, nói, ngày mai sẽ có một nhóm Bắc Phương cao tăng chân nhân rời đi, ngươi cũng tùy cùng nhau đi thôi. Dọc đường ta sẽ nhường người mật thiết bảo vệ ngươi an toàn, mặc dù có không ít cách mạng đảng người muốn các ngươi những thứ này Bắc Dương tướng lanh tánh mạng, nhưng là ở của ta dưới sự bảo vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi một sợi lông. Dực Thanh, ở chỗ này đi trước tạ ơn Trần gia rồi. Cận Vân Bằng liên tục nói cảm ơn, rồi sau đó lại nói, về phần Trần gia lưu lại Vũ Hàn cái kia nhóm đông tây. Trần Đức Thượng cắt đứt lời của hắn, nói, về điểm này không đáng giá tiền tiểu đồ chơi liền đưa cho các ngươi đoạn thống chế sao? Không có cần thiết nữa vận trở lại. Cận Vân Bằng đối với Trần Đức Thượng hào khí không khỏi cảm thấy chắc lưỡi hít hà. Cần vận dụng đến Bắc Dương lính mới cái kia nhóm thương giới tuyệt đối không là số lượng nhỏ gì, vô luận như thế nào coi là cũng là một bút thưởng nhân khó có thể tưởng tượng lớn tài phú. Cổ họng của hắn nuốt khô một chút, sâu hút mấy cái khí, cưỡng chế kích động trong lòng, nói, Dực Thanh ở chỗ này thay thế thống chế đại nhân đi trước tạ ơn Trần gia rồi, chờ Trần gia hôm đó đến Thiên Tân hoặc là Thượng Hải, thống chế đại nhân tất nhiên sẽ đích thân đi trước Trần gia chỗ ở, ngay mặt cùng Trần gia nói cảm ơn. Không có cần thiết khách khí như vậy, này coi là không cái gì. Trần Đức Thượng thần sắc lạnh nhạt nói về các ngươi Bắc Dương lính mới xây quân chi sơ, ta cũng vậy ra khỏi một phần lực, chỉ tiếc bởi vì đủ loại ân oán gút mắt, mới cùng các ngươi Bắc Dương một hệ đi ngược lại. Hôm nay chúng ta vừa phải có điều hợp tác, định đứng lên coi như là một chuyện may mắn. Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư vật, giao cho Cận Vân Bằng, nói, ngươi sau này trở về, đem thư vật giao cho nhà người thống chế đại nhân, để cho hắn chuyển giao cho Viên Lão đại, chỉ cần hắn đáp ứng ta tin nâng lên đến chuyện tình, ta Trần Đức Thượng có thể vận dụng Trần gia tài lực, nhân lực cùng với mạng lưới liên lạc giúp kia được việc, tuyệt không nuốt lời. Cận Vân Bằng cẩn thận nhận lấy thư tín, thiếp thân cất xong, cung kính nói, Dực Thanh nhất định đích thân đem tin giao cho thống chế đại nhân. Như thế tốt lắm. Trần Đức Thượng gật đầu, quay đầu nhìn về bên trong phủ hạ nhân phân phó nói, Trần Tam mang Cận đại nhân hạ đi nghỉ ngơi. Dực Thanh cáo lui. Cận Vân Bằng hành lễ sau khi, theo Trần phủ hạ nhân đi xuống rồi xem tin thay, cước bộ dị thường dễ dàng, tay không tự chủ được sờ sờ bộ ngực thư tín, nghĩ tới đây phong thư giao cho Đoạn Kỳ Thụy sau, chính mình lấy được tưởng thưởng cùng tương lai con đường lạc quan, thân thể liền không nhịn được hưng phấn được đầu động. Nhìn Cận Vân Bằng đi xuống sau, Trần Đức Thượng vừa đứng trong chốc lát, hướng bên cạnh quản gia phân phó nói, chuẩn bị tiệu, ta muốn đi Đào Hoa Sơn nghĩa trang một chuyến. Ở nghĩa trang bên trong, theo thủy thiên địa linh khí biến ảo mà thành tiên đồng tiên hạc đem kia hơn 2000 cái oan hồn đưa vào luân hồi thần quan sau, Từ Trường Thanh cảm giác được của mình đạo tâm cảnh giới lại có sợ tăng lên. Đặc biệt là tụ lý càn khôn đại pháp cũng vào giờ khắc này có điều tăng lên, khắc sâu vào chân linh trận hình bắt đầu chuyển hóa âm dương hai trận, xuất hiện bên trong chu thiên tuần hoàn, cùng bên ngoài cơ thể trường quái, bạo, ngoài chu thiên tuần hoàn nội cùng hô ứng, do đó khiến cho chống đỡ tụ lý càn khôn nhất phương thế giới cần thiết đích chân nguyên cũng trở nên ít đi rất nhiều. Chỉ cần qua nữa một thời gian ngắn, bổn mạng chân linh bên trong tụ lý càn khôn đại trận chuyển thành tứ tượng chân linh trận sau, như vậy tụ lý càn khôn đại pháp là được thoát khỏi trên người hắn cái này trường quái bảo linh bảo ngoài chu thiên tuần hoàn, cùng bổn mạng tu vi liên tiếp ở chung một chỗ, chỉ cần bổn mạng tu vi càng cao, như vậy tụ lý càn khôn đại pháp lại càng cường. Ngoài ra hắn công đức kim thân cũng tựa hồ hoàn thành tầng ngoài cùng luyện gia hóa thịt giai đoạn, sau chỉ cần nữa hoàn thành rèn cốt đi nghiệp giai đoạn, như vậy là được thành tựu công đức kim thân, đến lúc đó hắn không dính nhân quả, vô thai họa vô cướp, thiên hạ đi được, cũng sẽ không giống như bây giờ sợ cuốn vào thiên địa thái kiếp, mà nuốt ở trần gia phố, khổ coi là số mệnh đi về phía, sợ đầu sợ đuôi. Ở từ trường thanh điều tức chỉ chốc lát, khôi phục bộ phận kim đan chân nguyên sau, mở mắt liền gặp được những thứ kia bạch đầu hắc giác quạ đen tất cả đều đứng ở hẽ ra nhân diện đảo chung quanh, một đôi giận con ngươi nhìn mình, tựa hồ đang đợi hắn đồng ý, mới vừa rồi dám đại khoái bạc hy. Từ trường thanh cười cười, từ trong nhà lấy ra một cái đồng chén, đặt ở trên bàn, nói, các ngươi ăn đi. Ăn xong sau này, nhớ được phun ra một chút. Nói xong liền khoanh chân ngồi ở hương đàn trên nệm lót, vận chuyển kim đan đại pháp, khôi phục hao tổn chân nguyên. Ở đạt được từ trường thanh đồng ý sau, những thứ kia bạch đầu hắc giác bảy quạ đen thật nhanh nhào vào nhân diện đảo phía trên, nhanh chóng mổ đảo thịt, theo sở ăn quả đảo tăng nhiều, ở bọn họ thân thể trùng quanh bao phủ một tầng thanh khí, mà khi thanh khí nồng nặc tới trình độ nhất định thời điểm, kia chỉ quạ đen sẽ gặp dừng lại ăn quả đảo, đi tới một bên cai đầu dài kẹp ở cánh hạ không nhúc nhích. Một lát sau, nó trên người thanh khí sẽ gặp từ từ biến mất, mà hắn thì có thể bay đến hương đàn vào chiều từ trường thanh lấy ra trong chén phun ra một chút màu hổ phách chất lỏng. Theo nhân diện đào người bộ rơi vào những thứ này bạch đầu hắc giác quạ đen trong bụng, từ trường thanh trước mặt đồng trong chén cũng chậm chậm đới thêm một chén nữa màu hổ phách chất lỏng. Ở đây bảy bạch đầu hắc giác quạ đen chung cái đầu lớn nhất cái kia chỉ bay đến từ trường thanh trước mặt, túi đầu đem hắc giác chống đỡ trên mặt đất, dùng sức gặp lại, hai đầu dài trên hắc giác bẻ gãy, đi theo một đoàn thanh khí từ quạ đen trong cơ thể thoát ra vờn quanh trên đầu gãy giác, rất nhanh gãy nơi liền dài ra rồi một cây mới giác, nhưng nhỏ rất nhiều. Nhìn qua thần sắc mỏi mệt quạ đen ngậm cái kia gãy giác bay đến hương đàn phía trên, đem giác đầu nhập vào màu hổ phách trong chất lỏng, đi theo liền hét to một tiếng, lệnh sở hữu bạch đầu quạ đen bay lên, giống như mây đen một loại phô thiên cái địa hướng tây nam bên bay đi. Ở quạ đen bay đi sau không bao lâu, chỉ thấy đồng trong chén kia màu hổ phách chất lỏng từ từ bị một nảy mai gãy giác hấp thu, gãy giác cũng giống như là hòa tan một loại ở màu hổ phách trong chất lỏng tạo thành một đoàn hình giọt nước vật thể. Theo chất lỏng từ từ giảm bớt, gãy chuyển thành góc thành vật thể thì càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một đoàn sền sệt hình dáng màu đen vật chất, lặng lặng nằm ở đồng trong chén. Lúc này, từ trường thanh từ trong nhập định tỉnh táo lại, thân thể kim đan chân nguyên khôi phục 8 phần chừng, mà trong cơ thể kim đan đại pháp trung luyện tinh hóa khí vận khí pháp môn cũng thông thuận rồi không ít. Rất nhiều chưa từng đã dùng qua bế tắc khí mạch cùng huyệt đạo cũng sống lật lên, gia nhập vận chuyển chân nguyên hàng ngũ, lệnh kim dịch chân nguyên ngưng kết tăng nhanh không ít, rất có không kết kim đan là được đại chu thiên pháp môn ra thế. Làm từ trường thanh đứng dậy, thấy hương đàn đồng trong chén kia đoàn không biết tên vật chất sau, trên mặt tách ra ít có nụ cười, tự nhủ, các ngươi những thứ này lình cẩm coi như thất thời, không có phí công nuôi ngươi nhóm một cuộc. Từ trường thanh đưa thay sờ sờ trong chén kia không khỏi vật chất, cảm thụ được từ vật chất trung truyền đến thấu xương lạnh lẽo, hài lòng cười cười, xoay người từ đang trong nhà lấy ra tất cả trang bị thi khí hồ lô cùng với những thứ kia lịch đại nghĩa trang chủ nhân thu thập đến đoàn khí hồ lô, sau đó từ thắt lưng trong túi lấy ra kia hai đôi tam âm chặt thần thứ cùng hai khỏa mệnh hồn hạt châu, cùng từ trong tay áo lấy ra ngân đinh hồng trần dây thừng để ở chung một chỗ. Coi như từ trường thanh chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng làm phép luyện chế một uy lực cường đại linh chờ, nghĩa cửa trang ngoài chợt nhớ tới Trần Đức Thượng kêu cửa thanh âm, nói: "Lão phu mạo muội cầu kiến từ tiên sinh, kính xin tiên sinh chớ trách." Quy 1 chương 20, bình sinh chuyện ăn ăn, hối cải. Khoảng cách Tết Trung Nguyên đã qua mau 10 ngày, kể từ khi Tết Trung Nguyên buổi tối, Trần Đức Thượng đã tới tìm Từ Trường Thanh một lần sau, hắn liền ở ngày thứ 3 mang theo người nhà, lên đường đi trước Thượng Hải. Trần Đức Thượng sở dĩ có trễ như vậy đến quấy rầy Từ Trường Thanh, chủ yếu là bởi vì kia phong hắn để cho Cận Vân Bằng dẫn tới Bắc Phương tin, trong thư đưa ra một chút điều kiện, trong đó có một con chính là Trần gia hiệp trợ viên Thế Khải một lần nữa cầm quyền sau, hắn không được đem thế lực dọc theo người đến Giang Nam bên này. Hắn cảm thấy này chính mình nói lên được có chút qua, cho là viên Thế Khải có thể sẽ không đáp ứng. Do đó khiến cho cùng cơ hội tốt không công lưu thất, tâm tình nhấp nô dưới, cho nên tìm đến Từ Trường Thanh, muốn cố vấn một chút ý kiến của hắn, cầu, xin, cái an lòng. Song ở Từ Trường Thanh xem ra, Trần Đức Thượng cái điều kiện này một chút đều không quá phận, cho dù là qua nữa phần đích điều kiện, giờ phút này Viên Thế Khải cũng giống nhau có đáp ứng. Hắn hiện tại bị Tử Cấm Thành cái kia lão thái thái nhìn đến xích sao, thật sự quá cần ngoại lai trợ giúp hắn một thành, nếu không hắn cũng sẽ không vừa phái Đoạn Kỳ Thụy tìm đến Trần gia, lại để cho Đoạn Kỳ Thụy phái Cận Vân Bằng đến Nghiễm Châu tìm kiếm mấy rất có thế lực đại thương cổ giúp đỡ. Bất quá Từ Hy dù sao cũng là từ cái loại này sinh tử cung đấu chung sông ra tới, đối với Viên Thế Khải mở ám nàng là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng, ở Đoạn Kỳ Thụy chân trước rời đi Thiên Tân, nàng chân sau đã cùng Trần gia quan hệ rất tốt, Lượng Quảng Tổng đốc Sầm Xuân Huyên bỏ cũ thay mới xuống, đổi phái Trương Nhân Tuấn đảm nhiệm Lượng Quảng Tổng đốc. Trương Nhân Tuấn là tiến sĩ xuất thân, làm hơi có năng lực, được người gọi là ngàn dặm tuấn mã, hơn nữa còn là cái triệt đầu triệt đuôi bảo vệ hoàng phái. Hắn đến nhận chức Lượng Quảng Tổng đốc sau, liền bắt đầu cố gắng chen ép cách mạng đảng. Hơn nữa coi đây là lấy cớ cho Cận Vân Bằng thiết trí các loại chướng ngại, lệnh đến những thứ kia từng tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Viên Thế Khải thương nhân tạm thời thay đổi chú ý, khiến cho Cận Vân Bằng không công mà lui. Ngoài ra hắn còn phái ra Từ Hy sai khiến cho hắn đại nội cao thủ mai phục ám sát Cận Vân Bằng, cho tới Cận Vân Bằng tùy lưỡng quảng đất chạy trối chết, chạy trốn tới rồi Trần Gia Phố tị nạn. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới họa này phúc sở theo đến Trần Gia Phố ngược lại để cho hắn quỷ thần xui khiến làm thành Đoạn Kỳ Thụy đích thân đến không có hoàn thành chuyện tình kết minh Trần Gia. Mạnh Gia đã bị Viên Thế Khải vứt bỏ, cộng thêm Từ Hy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, khiến cho Viên Thế Khải bên cạnh tất nhiên không có thể cho xem khí xem tướng cao thủ, cũng khẳng định không biết mình giờ phút này là con ngủ đông tiềm long, mặc dù có chút khúc chết, tất nhiên sẽ có đông sơn tái khởi có thể. Chính là bởi vì Viên Thế Khải thấy không rõ tiền đồ của mình, cho nên giờ phút này Trần Gia đối với hắn mà nói giống như là một cây cứu mạng dâm dạng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ gắt gao đem bắt được, đối với bất kỳ điều kiện hắn cũng sẽ đáp ứng, bất quá sau tuân không tuân thủ liền không nhất định rồi. Thật ra thì Trần Đức Thượng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Viên Thế Khải có biết điều một chút tuân thủ trong thư điều kiện, hắn sở dĩ nói lên những thứ này điều kiện, chẳng qua là đối với Viên Thế Khải một loại biến tướng nhục nhã. Lấy Trần Gia thực lực, mặc dù Viên Thế Khải nắm giữ Bắc Phương quyền to, hắn cũng tuyệt đối không thể nào đem thế lực phát triển đến Nam Phương, cùng huống chi Nam Phương còn có một chi Trần Gia chuẩn bị âm thầm đến đỡ cách mạng quân. Ở chiếm được từ Trường Thanh đề nghị sau, Yên Tinh quyết tâm Trần Đức Thượng liền dẫn Trần Đào đám người cùng mấy cái trọng yếu vợ bé, rời đi Trần Gia phố, Bắc Thượng dọc theo Trường Giang vận tải đường thủy đi trước Thượng Hải, một là vì Trần Đào hôn sự, hai là dò xét một chút phía Đông sản nghiệp, đồng thời tại Thượng Hải cùng một chút Mỹ quốc người nói chuyện một chút thu mua Mỹ quốc công nghiệp nhà xưởng chuyện tình. Trước mắt Trần Gia mấy con gái ở bên trong, đại nhi tử Trần Tĩnh Quốc ở Anh quốc đặc biệt chịu trách nhiệm quản lý Trần Gia ở Âu Châu ngoại cảnh sản nghiệp, làm được là gió tiền thưởng lên, hơn cưới một gã nước Pháp hoàng thất dòng chính nữ bá tước làm vợ, đánh vào rồi Âu Châu thượng lưu. Hai nhi tử Trần Phàm tự nhiên không cần phải nói, dựa vào một lời nhiệt huyết gia nhập cách mạng quân, hơn nữa trở thành trong đó nồng cốt lực lượng, nhưng thời vận không tốt, còn bị vây ở Nghiễm Châu không thể có lớn làm. Ba nhi tử Trần Chấn Sơn dựa vào chính mình người lực lượng trở thành Thượng Hải than trùm, coi như là Trần Gia một cái ngoại tộc. Bốn nhi tử Trần Trương Bình thì tại Thượng Hải Hồng Công lưỡng địa chạy, chịu trách nhiệm Trần Gia sở hữu hiệu buôn, cũng là tương lai Trần Gia Hoa Hạ sản nghiệp người thừa kế. Đại nữ nhi Trần Huy Lam hiện tại đang Nhật Bản học ở trường, học tập Tây Y, làm quen rồi không ít sáng suốt trí sĩ, trong đó liền bao gồm rồi để cho Trần Đức Thượng cùng Từ Trường Thanh cũng cực kỳ khâm phục giám hồ nữ hiệp Thu Cẩn nữ sĩ. Đầu năm nay Thu Cẩn nữ sĩ trở về nước đảm nhiệm đại thông học đường giám sát, Trần Đức Thượng đặc biệt đi trước chúc, Từ Trường Thanh lại càng không tiếc lấy dính hai kiếp, cùng Trần Đức Thượng cùng nhau rời đi Trần Gia phố, đi trước tham gia tiểu trường buổi lễ. Lúc ấy Từ Trường Thanh từng liền quốc gia tương lai xu thế, cùng Thu Cẩn nữ sĩ từng có gấp rút đầu gối trường nói, hắn phát hiện Thu Cẩn nữ sĩ đối với thời cuộc cách nhìn cùng mình quan sát Hoa Hạ số mệnh cực kỳ phù hợp, nơi này không có nửa điểm đạo pháp huyền học, chỉ bằng điểm này, Từ Trường Thanh lúc rời đi tiểu lấy đệ tử chi lễ hướng một con đường riêng đường. Lúc ấy Từ Trường Thanh xem kia tướng mạo phát giác nàng có huyết quang hai hương, đáng tiếc lúc ấy bởi vì trong lòng đối với thiên địa thái kiếp có điều nhớ thương, thế cho nên thần thức bị long đong, tất cả nhóm mạng xem bói phương pháp cũng mất đi vốn có tác dụng, không thể tính ra nàng vật trình. Cho đến ở tháng trước Thu Cẩn nữ sĩ bị bắt tin tức truyền tới Trần Gia phố sau, Từ Trường Thanh mới giật mình chuyện nghiêm trọng tính, đáng tiếc không đợi hắn và Trần Đức Thượng xuất thủ cứu giúp, Thu Cẩn nữ sĩ liền bị thanh triều ra hại cho Thiệu Hưng. Chuyện này cũng đã thành Từ Trường Thanh cả đời hối hận chuyện, thế cho nên hắn thường thở dài, Hoa Hạ cả vùng đất mất đi một cái hơn xa cho nam tử anh thư. Có lẽ cũng chính bởi vì Thu Cẩn đến chết, khiến cho Trần Đức Thượng cũng hoàn toàn rất đúng thanh triều mất đi tín nhiệm, ngược lại toàn lực ủng hộ cách mạng đảng. Đối với mình cái này tiểu nhi tử, Trần Đức Thượng cũng không còn tính toán để cho hắn ở bên cạnh mình hoang phí thời gian, chuẩn bị ở Bắc Mỹ Châu mua mấy nhà xưởng, đem giao cho Trần Đào xử lý. Ngay từ lúc biến pháp thất bại sau, Trần Đức Thượng từ Trường Thanh trong miệng biết được thiên địa đại kiếp buông xuống sau, liền có đem sản nghiệp toàn bộ tách ra tính toán, để tránh tất cả đều tập trung ở một cái trong giỏ sách đổ sinh che chứng chi nguy. Lúc ấy hắn trừ mở rộng Âu Châu sản nghiệp ra, đã ở Mỹ quốc đầu tư rồi mấy chục bút làm ăn, đã qua nhiều. Thế này năm, có chút đầu tư thua lỗ, mà có chút đầu tư thì buôn bán lời. Lần này Trần Đức Thượng cũng cảm giác được Hoa Hạ cả vùng đất có một lần lớn chiến hỏa sắp sửa bộc phát, cho nên hắn liền nghe theo Từ Trường Thanh đề nghị, chờ Trần Đào thành hôn sau, liền để cho vợ chồng bọn họ đi trước Mỹ quốc, tiếp nhận bên kia sản nghiệp, để tránh khai chiến hỏa. Tết Trung Nguyên đêm đó, Trần Đức Thượng sau khi đi, Từ Trường Thanh liền không có dựa theo sớm định ra kế hoạch luyện chế linh bảo. Đối với những thứ kia đại văn học gia mà nói, viết văn chương muốn xem tâm tình, mà đối với người tu hành mà nói, luyện chế một linh bảo hơn muốn xem tâm tình. Bởi vì Trần Đức Thượng cái dày, khiến cho Từ Trường Thanh không có luyện chế linh bảo tâm tình, ở đem tất cả luyện chế tài liệu thu vào tụ lý càn khôn sau, liền bắt đầu nghiên cứu lên hôm nay cương được mạnh ra tầm long điểm huyệt thuật. Lịch đại cửu lưu nhàn nhân góp nhặt không ít mệnh lý kỳ thư, mỗi cách mấy đời sẽ gặp có một tên tinh thông mệnh lý truyền nhân đem những thứ này điện tịch kỳ thư, để xếp loại sáng chế ra thích hợp chính mình bổn môn sử dụng mệnh số thôi diễn phương pháp. Năm đó đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trong lúc vô tình chiếm được một quyển tầm long điểm huyệt thuật bản thiếu, hắn thông qua bản thiếu cùng đồng loại phong thủy điện tịch, đem tầm long điểm huyệt thuật trong đích tầm long đại pháp cho sửa sang lại đi ra ngoài, hơn nữa dựa theo bộ này đại pháp là Trần gia tổ tiên tìm được rồi một chỗ tiềm long huyệt. Nếu như lúc ấy nghĩa trang chủ nhân có thể tập được tầm long điểm huyệt thuật khác một nửa điểm huyệt đại pháp lời mà nói, như vậy hắn là có thể đem tiềm long điểm thành thăng long, lệnh Trần gia số mệnh có thể đạt tới cựu ngũ cực hạn, thay thế được mãn thanh, ngồi ủng thiên hạ. Đáng tiếc cuối cùng cái này tiềm long huyệt không thể phát huy nó sở hữu uy lực, nghĩa trang chủ nhân chỉ có thể để cho Trần gia mở một cái nhân công sông từ Trần gia phố chạy qua, tạo thành tế thủy trường lưu cục, để cho Trần gia có thể giàu sang lâu dài. Chính là bởi vì tiềm long huyệt không thể làm phép, khiến cho đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cũng ở trước khi đi đem không tiếc bất cứ giá nào đạt được toàn bản ôn tầm long điểm huyệt thuật này cũng viết nhập môn quy trong. Hồ Nguyệt Nương chính là đoàn chắc rồi lịch đại nghĩa trang chủ nhân đối với tầm long điểm huyệt thuật chấp nhất, mới khiến cho nàng cùng Từ Trường Thanh quan hệ trong đó có một chút xíu hòa hoãn, bàn về đối với người tính năm giữ, Từ Trường Thanh đúng là nếu so với Hồ Nguyệt Nương hơn một chút. Cả buồn tầm long điểm huyệt thuật cũng không phải là rất dài, trừ phía trước nửa bộ chỉ có làm như tham khảo tầm long đại pháp ra, phía sau nửa bộ mang sách tranh toàn bộ cộng dồn lại bất quá là 28 tờ, Từ Trường Thanh chỉ tốn cả đêm liền hoàn toàn ghi xuống. Hạ nửa bộ điểm huyệt đại pháp nội dung, bao gồm rồi long, dao, mãng, con rùa, hổ, nam đầu, bắc đấu, tam sát chờ 8 loại điểm huyệt thủ pháp. mỗi loại điểm huyệt thủ pháp điểm ra tới âm trạch, sở đưa đến tác dụng cũng không giống với, ngoài ra còn có 3 loại phá huyệt thuật cùng 1 loại quan mạch tham khí thuật. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, nhận được Tầm Long Điểm huyệt thuật chẳng qua là vì hoàn thành trước người một cái nguyện vọng, chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú đúng là thực Tầm Long Điểm huyệt thuật chung chính là cái kia quan mạch tham khí thuật. Cựu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch dùng để quan trắc thiên địa số mệnh đại pháp chỉ có Chu Thiên Linh Thiêm đại pháp, mặc dù loại này đại pháp có thể rất chính xác nắm chặt thiên địa số mệnh tiêu sai thế, nhưng là sở chống rông hao tổn kim đan chân nguyên cũng nhiều vô số, không thua gì cùng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, liều mạng một cuộc. Nhưng mà đối với phong thủy gió thủy thế gia mà nói, mặc dù không có đạo pháp ủng hộ, chỉ bằng vào phàm thai mắt thường cùng một cái la bàn là có thể rõ ràng nắm chặt thiên địa số mệnh, điểm này mới là Từ Trường Thanh thèm thuồng đã lâu phong thủy thuật. Từ Trường Thanh vẽ cả đêm nhớ lấy sở hữu Tầm Long Điểm huyệt thuật, sau đó vẽ thập ngày thời gian tới khảo nghiệm quan mạch tham khí thuật hiệu quả, trong đó còn không tiếc hao phí kim đan chân nguyên, vận dụng một lần Chu Thiên Linh Thiêm thượng pháp, lấy xác minh quan mạch tham khí thuật kết quả là hay không tương xứng. Cuối cùng kết quả để cho Từ Trường Thanh vừa lòng phi thường, mặc dù chỉ bằng vào quan mạch tham khí thuật không cách nào đạt tới Chu Thiên Linh Thiêm thượng pháp chính xác hiệu quả, nhưng là nếu như hơn nữa của mình thần mục lời mà nói, như vậy hắn đối với khí mạch đi về phía nắm chặt liền tuyệt đối không có ở đây Chu Thiên Linh Thiêm thượng pháp dưới, hơn nữa cần thiết kim đan chân nguyên so với Chu Thiên Linh Thiêm thượng pháp hao tổn cũng chẳng qua là cựu nhu nhất ma bãi. Những ngày qua vì nghiệm chứng quan mạch tham khí thuật, Từ Trường Thanh cơ hồ đi khắp rồi Trần Gia phố chung quanh tất cả núi non, bởi vì nhiều lần đánh khai thần mục, chân nguyên hao tổn thật lớn, may mà ngày trước bởi vì chiếm được một số lớn công đức, lệnh đến kim đan đại pháp có điều đột phá, lúc này mới khiến cho hắn có thể đủ chống đỡ dưới. Bất quá làm hắn cảm thấy cao hứng là do ở thần mục mở ra mấy lần tần phồn, hắn đã từ từ thích ứng đánh khai thần mục lúc là không thích, để thời gian, có đầy đủ đích chân nguyên nhiều hơn luyện tập sau, tin tưởng thần mục có giống như bình thường ánh mắt giống nhau dễ dàng khép mở. Luyện tập thạch gia thần đả quan đế tượng đã tại 3 ngày trước đưa đến nghĩa trang, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cũng đang cố gắng đem mạnh ra Tầm Long Điểm huyệt thuật dung nhập vào đến của mình bổn môn đạo pháp bên trong, cho nên không có thời gian bắt đầu thạch gia thần đả tu luyện. Nay pho tượng quan đế tượng không hổ bị Thanh Bang tế bái rồi 200 năm, lịch đại Thanh Bang môn đồ không sai biệt lắm mọi người cũng là dân liều mạng, trong lòng hung sát khí so với những thứ kia sắt chàng ra tới binh lính tới chỉ có hơn chớ không kém, loại này đến từ ngàn vạn cái bỏ mạng đồ hung sát khí đã ở tế bái quan đế thời điểm dung nhập vào quan đế tượng. Làm Từ Trường Thanh nhận lấy quan đế tượng thời điểm, liền lập tức cảm thấy bàn tay giống như là dao cắt dường như cực kỳ đau đớn, hơn nữa mở thiên nhãn xem thần tượng chúng quanh lại càng vờn quanh một tầng màu đỏ như máu sát khí, cổ sát khí kia nồng đặc đến đều nhanh phải đổi thành thực chất huyết tương rồi, này pho tượng vốn là tránh khí lăng nhiên quan đế cũng tựa hồ trở nên cực kỳ hung hãn. Từ Trường Thanh đem quan đế tượng đặt ở chắc phòng đại đạo đồ phía dưới, được đại đạo đồ trong đích đạo lực áp chế, để ngừa khiến cho cái gì dị động, chờ qua nữa 2 ngày giờ thì âm dương giao thái một khắc kia, hắn là được bắt tay vào làm tu luyện thạch gia thần đả đệ nhất phẩm. Đối với Trần Chấn Sơn cái này đệ tử ký danh, Từ Trường Thanh cũng không có chuẩn bị để cho hắn làm không chuyện, từ của mình đạo phù bên trong lựa ra tốt nhất 10 cái đao binh phù, để cho Thịnh Vượng hiệu người mang về cho hắn. Cần dùng thời điểm, chỉ cần đem lá bùa đốt thành cho nuốt vào, là được ở 12 canh giờ trong vòng, trừ ánh mắt, hạ âm cùng hai lỗ tai trở yếu kém cháo môn, điểm yếu, da, thân thể những khác bộ vị là được lý lượm, cho dù là súng lục cũng không cách nào tạo thành thương tổn. Đây là Từ Trường Thanh chính mình lục lọi ra tới một loại đạo phù, căn nguyên chính là Phật môn bảng chi Bạch Liên giáo kim cương phù, loại này thần phù tương truyền chính là Minh Triều trung kỳ Bạch Liên giáo thánh mẫu Đường Trại Nhi sáng chế. Từ Trường Thanh đem kim cương phù lấy ra cắt giảm rồi một chút có hoa không quả Phật môn kim quang chú, bỏ thêm vào một chút đạo tông tụ linh chú, đem chỉ có thể duy trì 1 canh giờ không tới kim cương phù biến thành có thể duy trì 12 canh giờ đao binh phù. Trần Chấn Sơn đi hướng Thượng Hải lúc cầm hơn 10 trường, hơn nữa Trần gia hộ viện cao thủ, cùng với một chút phân phối nguy hiểm nhiệm vụ Trần gia đệ tử tất cả cũng vô cùng thích loại này phù, mỗi lần xuất hành thời điểm cũng sẽ mang theo mấy tờ, loại này đao binh phù cũng đã thành Từ Trường Thanh trong tay hơn ngàn chủng thần phù chung bán được tốt nhất thần phù. Cùng những khác nghĩa trang chủ nhân không giống với, Từ Trường Thanh tiếp nhận nghĩa trang tới nay, chẳng bao giờ dùng qua Trần gia nhất phân bạc. Hắn sở hữu chi phí tất cả đều là chính mình kiếm tới, đây cũng là Trần Đức Thượng duy nhất đối với Từ Trường Thanh bất mãn địa phương, điều này làm cho Trần Đức Thượng cảm giác cùng nghĩa trang chủ nhân có chút làm bất hòa. Từ Trường Thanh bạc chủ yếu nơi phát ra, trừ hàng năm trợ giúp những thứ kia tương tây cản, đưa, thi người cùng với các đạo môn đồng nghiệp đứng hàng lo giải nạn thù lao ra, hàng năm đầu mùa xuân tiết nguyên tiêu 10 lần nhóm mạng cũng là của hắn chủ yếu bạc nơi phát ra một trong. Không ít cùng Trần Đức Thượng có hài lòng quan hệ thương nhân cũng sẽ xài trọng kim mời Từ Trường Thanh vì bọn họ nhóm mạng, mỗi nhóm một lần mạng không sai biệt lắm đầy đủ Từ Trường Thanh 1 năm tiêu xài. Đây là Từ Trường Thanh cố ý gây nên. Hắn liền là muốn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem của mình chủ yếu số mệnh từ Trần gia số mệnh mạch lạc trong thoát thân đi ra ngoài, hiển nhiên cái này ở thừa kế nghĩa trang lúc làm ra quyết định vô cùng chính xác. Làm đại kiếp rơi xuống tới thời điểm, Trần gia bởi vì âm trạch quan hệ, số mệnh bắt đầu hạ xuống đến vững vàng điểm, mà Từ Trường Thanh số mệnh nhưng vẫn dâng cao, ở gần nhất lại càng cao chướng tới cực điểm. Kể từ đó, Từ Trường Thanh vừa có thể lợi dụng Trần gia để che cướp, cũng sẽ không được Trần gia khí mạch yếu bất ảnh hưởng, khiến cho hắn hoàn thành an toàn vượt qua thiên địa đại kiếp bước đầu tiên. Quy 1 chương 21, phi thạch địa huyệt. Ngay hôm đó, Từ Trường Thanh một mình một người hướng Trần gia phố phía Bắc Phi Thạch Sơn đi tới. Bởi vì đi chính là thẳng tắp, phải mặc qua tầng tầng núi non cùng rừng cây, hơn nữa con đường cũng biến mất ở trong bụi cỏ, phập phồng không chừng, dọc theo đường đi cũng không có thiếu tương đối hiểm yếu vách đá vách đá, sở lấy cực kỳ khó đi. Con đường này có thể nói là hoang vu người ở, trừ chút ít tiểu phu cùng thợ săn thỉnh thoảng sẽ ở phụ cận thường lui tới ra, những thứ khác người bình thường rất ít giao thiệp với nơi này. Ở chỗ này Từ Trường Thanh không cần bận tâm gây nên thế tục ánh mắt, đem chính mình tu luyện nhiều năm thế tục võ công tất cả đều thi triển ra, lệnh tay chân của mình hoạt động ra. Là 2 ngày sau tu luyện thạch gia thần đã làm chuẩn bị. Mặc dù trong rừng rậm rạp khắp rồi cỏ hoang, nhánh cây tận dụng mọi thứ loại tùy ý chuyển hướng, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói điểm này ngăn cản coi là không cái gì. Ở xác định chung quanh không ai sau, hắn buông tay buông chân, phóng người lên, thân thể hóa thành vũ ma một loại, bay xuống ở khẽ buông xuống trên lá cây, sau đó lại có như chuồn chuồn điểm nước, hơi hợt, dường như nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh về phía trước bay theo phóng đi. Làm phía trước có nhánh cây chặn đường thời điểm, thân hình của hắn liền xảy ra kỳ dị vặn mèo, dễ dàng liền dán hướng ra phía ngoài chi chạc tiêm đi vòng qua, hơn nữa về phía trước phiêu làm được tốc độ một chút cũng không có thay đổi. Môn này khinh công là năm đó Từ Trường Thanh đích sư phụ tiêu diệt một cái tung hoành giang nam hái hoa tặc sau, từ hái hoa tặc trên người lục soát, khinh công vốn tên là Quỷ Mị Thần Hành, nghe tên cũng biết là lấy nhanh chóng, nhiều thay đổi cùng với sự chịu đựng làm chủ. Bộ này khinh công ở thế tục trong chốn võ lâm có thể cũng coi là cao cấp nhất khinh công, cứ nghe luyện đến mức tận cùng sau này, nhưng ngày đi ngàn dặm mà phong trần không dính. Mặc dù này khinh công ở đạo gia Đằng Vân Giá Vụ Thuật trước mặt trước, giống như là đứa trẻ đồ chơi giống nhau thô thiển, nhưng là Đằng Vân Giá Vụ Thuật chính là đạo gia chính tông là không truyền chi mê, giống như cựu Lưu Nhàn Nhân như vậy bảng môn tà đạo hạng người căn bản tiểu không khả năng biết, có thể tập được như vậy thế tục cao nhất khinh công coi như là có chút ít còn hơn không. Từ Trường Thanh bởi vì đã sớm tiến vào luyện tinh hóa khí cuối cùng một đoạn tiên thiên cảnh giới, cộng thêm hắn vận chuyển cũng không phải là bình thường nội gia chân khí, mà là so sánh với nội gia chân khí cường hơn trăm lần nghìn lần kim đan chân nguyên, cái này khiến cho hắn rất dễ dàng sẽ đem bộ khinh công luyện đến cảnh giới tối cao. Mặc dù loại này khinh công cảnh giới tối cao, không giống như là trong truyền thuyết như vậy ngày đi ngàn dặm, phong trần không dính, nhưng là liền khinh công tên trên Quỷ Mị Thần Hành bốn chữ đến xem, hắn đã đạt đến cái loại này hiệu quả. Hắn từng ở Trần Gia Phố thử qua vận chuyển kim đan chân nguyên, toàn lực thi triển Quỷ Mị Thần Hành, hắn chính xác người giống như là biến thành một cổ gió dường như, xuyên qua ở Trần Gia Phố phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, tốc độ nhanh đến thấy không rõ người. Ngoài ra loại này khinh công đặc thù nội tức vận hành phương thức khiến cho thân thể không khí chung quanh không có chút nào trở ngại hướng hai bên trở ra, chẳng những tăng thêm tốc độ, còn không có nửa điểm thanh âm, thế cho nên ngày đó Trần Gia Phố ba cái gõ mõ cầm canh đều không hẹn mà cùng nói thấy được quỷ, ở sơn thành rồi du đãng, đưa tới một trận không nhỏ xôn xao. Ở trong rừng cây bằng vào khinh công đi vội, bởi vì muốn tránh ra một chút nhánh cây trạng, thỉnh thoảng cần đột nhiên biến chuyển vận khí pháp môn, dẫn dắt thân thể thay đổi né tránh, mặc dù điều này có thể đủ rất tốt huấn luyện thân thể phản ứng, nhưng là Cửu Nhi Cửu Chi vẫn có chút cảm thấy phiền toái. Cho nên Từ Trường Thanh thân hình đột nhiên ngừng, vận khí nổi lên, thân thể không có chút nào sức nặng đứng ở một gốc cây bụi gai trên cỏ, ngẩng đầu nhìn phía trên tầng tầng đắp đỉnh tán cây. Đang tìm đến một cái đi tới lộ tuyến sau, hắn nhẹ nhẹ một chút dưới chân cây cỏ, thân hình bay vút mà lên, sau đó mũi chân ngay cả điểm liên tiếp mấy cái bên cạnh tán cây, cả người giống như là một cái cự mãng dường như quanh quần mà lên, tránh được đỉnh đầu dày đặc lá cây. Làm nhanh đến tán cây thời điểm, hắn cực kỳ không câu chấp tung mình một cước đá vào phía bên phải một gốc cây hướng ra phía ngoài sông ra cành lá trên, thân hình thẳng tắp hướng về phía trước cấp hướng. Hắn đi theo hai tay vận chuyển võ đang thái hỏa môn âm dương ngũ hành thủ trong đích thủy trưởng lưu kình, hướng đỉnh đầu nhánh cây liền phách mấy trưởng, đánh văng ra một cái lỗ thủng to sau, hai cánh tay mở ra, thừa dịp thụ động còn chưa khép lại, cả người hóa thành một con chim đại bàng từ dày đặc trong rừng cây bay vút lên nhảy ra, giáng tán cây đỉnh chót, lướt đi mà qua. Giờ phút này Từ Trường Thanh giống như lục địa thần tiên một loại, chắp tay phía sau, dưới chân sân vắng lưng thững, nhẹ nhẹ một chút tán cây trên lá cây, trên không trung nhanh chóng xẹt qua, ở cảm thụ được quất vào mặt mà qua gió núi, trên đầu đuôi sam cũng có như bơi xả một loại con dãy rùa. Phần đuôi kim linh đang tiếng vang cho sơn gian yên tĩnh tăng thêm nhất phần thanh tân. Mặc dù Từ Trường Thanh không có cách nào giống như những thứ kia trong truyền thuyết tiên Phật cao nhân giống nhau đằng vân giá vũ, ngao du hoàn vũ, nhưng là liền giống như vậy thuận gió mà đi, tiêu giao thế gian, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Khi hắn xem ra một môn thế tục võ học khinh công lại có thể làm người ta có ngự phong lực, thực tại không so với cái kia thần hành đạo thuật hoặc là ngũ hành độn thuật kém bao nhiêu, làm hắn kỳ quái là như vậy tốt được ngự khí thân pháp ở tu hành giới cho tới thế tục võ lâm thế nhưng không tiếp tục người khác có thể luyện thành. Song hắn như thế nào lại nghĩ đến thế tục người trong võ lâm vừa có mấy người có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh, mà tu hành giới từ trước đến giờ đối với thế tục võ lâm tuyệt kỷ nhìn không thuận mắt, mỗi ngày tu luyện đạo thuật thời gian cũng không đủ, như thế nào lại giống như cựu Lưu Nhàn Nhân giống nhau có thời gian lại đi tu luyện cùng đại đạo vô duyên khinh thân công pháp hoặc là công phu quyền cước đâu. Lấy Từ Trường Thanh tốc độ, hắn rất nhanh đã đến muốn đi phi thạch sơn, ở trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải ao nước sau, hắn liền chân điểm những cây, lao ra rừng cây quan đỉnh, ở giữa không trung một cái tiêu sái tung mình, nhẹ nhàng rơi vào ao nước bên cạnh trên đá lớn. Theo dân bản xứ nói, tòa này phi thạch sơn là từ trên trời rớt xuống, núi bên cạnh ao nước còn lại là núi rớt xuống là quay cuồng rồi mấy cái áp ra hố sâu, ở ao nước bên trong thì ở một cái cùng núi cùng nhau rớt xuống lao quái vật. Tương tự cùng phi thạch sơn như vậy truyền thuyết, các châu các nơi đều có một hai, cũng không ly kỳ, mà dân bản xứ theo lời hồ nước lao quái vật, Từ Trường Thanh chẳng bao giờ đã từng gặp, bất quá ao nước bên trong có một chỉ sắp thành tinh đại cá chép cũng thật sự. Chỉ thấy Từ Trường Thanh rơi vào đường bên trên tảng đá sau, liền từ trong tay áo lấy ra mười mấy viên tự mình, bản thân, tự luyện chế định thần đan, ném tới trong nước. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ao nước bắt đầu quấy động, một cái túc túc cùng nghĩa trang đại buồn tắm tử lớn bằng, hơn nữa miệng bên cạnh trường hai cái kim sán sán râu rồng cá chép từ trong nước chui ra. Ở nó bay vọt nổi trên mặt nước mặt đồng thời, cái đuôi vùng, đem trên mặt nước nổi định thần đan phách đến giữa không trung, tiếp theo cá miệng dùng sức khẽ hấp, mười mấy viên đan dược một viên không rơi hút vào trong bụng của hắn. Làm cá chép rơi xuống nước sau, cái đuôi thì cố ý dùng sức vô vô mặt nước, đem bọt nước vẩy ra đến từ trường thanh áo choàng ngắn trên, tựa hồ cũng không hài lòng chỉ có mười mấy viên đan dương ít như vậy, sau đó rất nhanh vừa tiệm nhập ao nước chỗ sâu. Từ Trường Thanh nhìn cá chép khiêu khích, không khỏi lắc đầu cười cười, tay cầm áo choàng ngắn và táo nhẹ nhàng run lên, đem bọt nước đầu mở, đi theo bay vọt lên, mũi chân gật liên tục mấy cái mặt nước, hướng ao nước đối diện một cái trong vách núi đang lúc một mảnh đằng mạn xông qua. Làm sẽ phải đụng vào vách đá trên thời điểm, đột nhiên vách đá không khí chung quanh phảng phất truyền đến một trận vần nước kích thích, Từ Trường Thanh cứ như vậy vô thanh vô tức không có vào rồi vách đá nham thạch trong, trung quanh hết thảy vừa khôi phục bình tĩnh. Trần gia phần mộ tổ tiên âm trạch đang ở Phi Thạch Sơn trong lòng núi, năm đó đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trong lúc vô tình tìm đến nơi này, hơn nữa phát hiện cái này bị là bố trí huyễn tượng trận cùng với thủ hộ nơi này cá chép tinh. Lúc ấy vì tiến vào huyễn tượng trận phía sau đi thông lòng núi sơn động, đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân vẫn cùng cá chép tinh đấu rồi một cuộc pháp. Mặc dù cá chép tinh còn chưa hóa rồng, nhưng là đã có một chút long làm mưa xét bản lĩnh, đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân phế đi thật to công phu, tổn thất vài món uy lực khá lớn pháp khí mới đưa kia bắt hàng phục. Sau đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân trong sơn động phát hiện một chỗ tiềm long huyệt, cùng với kèm theo tiềm long huyệt mà sinh phượng hoàng tử, con, huyệt. Tiềm long huyệt giàu sang dị thường rất thích hợp mai táng Trần gia tổ tiên, mà phượng hoàng tử, con, huyệt thì linh khí nội liễm, thâm tàng bất lộ, chính là lịch đại cửu lưu nhàn nhân tốt nhất mai cốt, chôn xương, chi địa. Sau lại đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân liền đem Trần gia tổ tiên di cốt dùng kim hồng quan tài niêm phong cất vào kho, chôn ở tiềm long huyệt ở bên trong, mà lịch đại cửu lưu nhàn nhân di cốt thì chia ra dựa theo thiên cương tinh đấu đại trận, chia ra chôn ở phượng hoàng tử, con, huyệt tương ứng vị trí. Phượng hoàng tử, con, huyệt tổng cộng có 36 cái chôn xương vị, trừ đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân chiếm được thiên địa linh vật, gọn gàng đại đạo phi thăng đi ra, còn lại trước đây cựu lưu nhàn nhân cùng lịch đại nghĩa trang chủ nhân cũng chôn xương nơi đây, đến từ trường thanh thế hệ này đúng lúc là cựu lưu nhàn nhân thứ 37 đời truyền nhân. Đột nhiên mà ở trong đó nguyên vốn thuộc về hắn chính là cái kia chôn xương vị trí, ở từ trường thanh đem sư phụ chôn ở chỗ này đồng thời, bị hắn dùng tới chuyển chôn mẫu thân hắn di cốt. Nói cách khác từ trường thanh nếu như không thể kết thành kim đan, như vậy sau khi hắn chết chỉ có thể chôn ở chỗ hắn. Sở dĩ Phượng Hoàng con 36 chôn xương nơi đối với lịch đại cửu lưu nhàn nhân như thế trọng yếu, đó là bởi vì nó có thể lệnh đến chôn xương người linh hồn mặc dù chuyển thế vô số lần, cũng có thể được thiên cương tinh lực tầm bổ, mặc dù sẽ không giàu sang cực kỳ, nhưng là lại có thể vô bệnh vô tai họa, hơn nữa linh hồn có thể thủy chung luân hồi nhân đạo, hơi có cơ duyên là được tái nhập hôn nguyên đại đạo. Mặc dù từ trường thanh mới ra đời lúc trước, mẹ của hắn liền đã chết, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ hắn đối với mẫu thân của mình không có tình cảm. Ở theo đời trước nghĩa trang chủ nhân học nói thời điểm, hắn liền cố gắng yêu cầu đem mẫu thân hắn phần mộ tùy dưới chân núi mộ địa chuyển rời đến đào hoa sơn trên. Sau hắn lại càng tinh nghiên mệnh số, 12 tuổi năm ấy lại càng mạnh mẽ ngược lại Chu Thiên Linh Tiêm Đại Pháp, suy tính mẫu thân hắn một thân vận mệnh. Phải biết rằng ở không có bổn mạng chân linh dưới tình huống, chống rỗng nghịch xem người khác mệnh số vận trình, đây chính là nghịch thiên cử chỉ, hội yếu bị thiên khiển. May là sư phụ hắn ra tay cứu viện kịp thời, phương mới không có để cho hắn bỏ mạng ở chuyện này trên. Mặc dù suy tính chẳng qua là mở ra một cái đầu, nhưng là từ trường thành đã biết mẫu thân mình là bị phu gia đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng không thu dụng nàng, cho nên mới phải chuẩn bị bị gian khổ lưu đến Trần gia phố, cuối cùng cảm thấy cuộc sống không thú vị, treo cổ tự tử tự vận. Bởi vì nghịch hướng xem cha mệnh số vận trình, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ đại khái, cụ thể chuyện cùng với tên người, phụ tên đều không thể biết được. Một người duy nhất để cho từ trường thanh ấn tượng cực kỳ khắc sâu đúng là ở mẫu thân hắn nhà mẹ đẻ thôn khẩu có một khổng lồ trinh tiết bài phường, phía trên có Khang Hy tự thân chấp bút đề thư. Làm từ trường thanh tiếp nhận nghĩa sau trang, liền thề nhất định phải tìm được kia hai nhà nhân, muốn để cho bọn họ cũng thường nổi thống khổ của mình. Cho nên hắn không tiếc thiếu hạ Trần Đức Thượng nhân quả nhân tình, để cho hắn giúp mình tìm kiếm cái kia trinh tiết đền thờ cùng mình tùy thân ngọc bội trên đầu mối, chỉ tiếc thập năm trôi qua vẫn không có nửa điểm tin tức. Phi Thạch Sơn tiềm long huyệt trừ lịch đại Trần gia gia chủ ra, chỉ có nghĩa trang chủ nhân nhất mạch mới có thể biết được, bất quá Trần gia gia chủ chẳng qua là biết đại khái địa phương, cũng không biết tiến vào phương pháp. So với những thứ khác nghĩa trang chủ nhân, từ trường thanh tới Phi Thạch Sơn hiển nhiên muốn tần phồn nhiều lắm, hắn liền là muốn làm cho mình đang nhìn đến mẫu thân mộ, chớ quên mẫu thân sở được đục nhã cùng đau khổ. Ở vào sơn động sau, từ trường thanh dẫm phải hơi ướt nước mặt đất, vẫn xuống phía dưới chiêu sơn bụng đi tới, ở đi một đoạn đường chỉnh sau, liền bắt đầu xuất hiện mê cung một loại ngã ba, mà chút ít ngã ba phân bộ rất rộng, từ từ tạo thành một cái thiên nhiên bắt môn mê hồn trận. Từ trường thanh dọc theo quen thuộc đường rẽ đi xuống, làm qua bắt môn mê hồn trận sau, liền đi tới một chỗ tương đối chống trải huyệt động. Ở huyệt động trung ương kiến tạo rồi một cái một mạc lăng mộ, trên bia mộ viết Trần gia tổ tiên tục danh, ở trung quanh trên thạch bích hữu dụng giao nhân du đốt trường minh đăng, lăng mộ bốn phía hộ vệ lấy bốn thông minh, sáng sủa thạch thú, ngoài ra còn có một con cỡ thùng nước cự mãng du tẩu trong huyệt động, khi thấy từ trường thanh tới liền hướng hắn bơi tới đây. Này cơ hồ thành tinh cự mãng đồng dạng là bị đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân sở thu phục, nó sở dĩ bị đặt ở tiềm long huyệt ở bên trong, một là vì thủ vệ lăng mộ, hai là vì khiến nó hấp thu tiềm long huyệt phát ra long khí, làm nó tương lai có thành long hóa giao trụ cột. Bởi vì từ trường thanh thường xuyên đến Phi Thạch Sơn, hơn nữa cho này cự mãng mang chút ít định thần đan, gia tăng kia tu vi cùng đạo tâm, hơn nữa thỉnh thoảng đem một chút đạo môn đại pháp đem cho nó nghe, lệnh nó linh trí mở rộng ra, cho nên ở lịch đại nghĩa trang chủ nhân ở bên trong, nó cùng từ trường thanh quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy cự mãng ngẩng lên đầu, mở ra miệng rộng, hướng chính mình lẻ lưỡi ra tử, nếu là thường nhân đã sớm dọa ngất rồi, mà tập mãi thành thói quen từ trường thanh thì cười cười, từ trong tay áo vừa lấy ra mười mấy viên định thần đan, ném tới cự mãng trong miệng, sau đó vô vô đầu của nó, để cho chính nó đến một bên tu luyện đi. Cự mãng dùng rồi định thần đan, dùng đỉnh đầu rồi đỉnh từ trường thanh thân thể, sau đó lui về một bên chiếm cứ, tựa đầu nhét trong thân thể, dốc lòng luyện hóa định thần đan đạo lực. Từ trường thanh đi tới Trần gia tổ tiên lăng mộ trước, từ trong tay áo lấy ra ba trụ tế hương, vô cùng cung kính hướng Trần gia tổ tiên lăng mộ, bày lấy ngũ thể đầu địa đại lễ tế bái. Cựu lưu nhàn nhân sở dĩ ca nguyện phụ tá Trần gia hơn 100 năm, hơn nữa đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân không tiếc đẩy sau của mình đắc đạo cơ duyên, tốn hao tinh lực là Trần gia tìm kiếm tiềm long huyệt, chính là vì hướng chôn ở nơi này trong phần mộ Trần gia tổ tiên báo ân. Năm đó cái kia trợ giúp đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân kết thành kim đan, tu thành đại đạo thiên địa linh vật, chính là chỗ này tên Trần gia tổ tiên giúp hắn tìm được, cái này đối với lịch đại cựu lưu nhàn nhân hoàn thiện chính mình lục lọi ra tới thượng thanh cựu truyền kim đan đại đạo nổi lên lớn vô cùng tác dụng, cũng chính là từ thế hệ này cựu lưu nhàn nhân bắt đầu bọn họ có của mình một bộ đầy đủ thành đạo pháp môn. Như vậy nếu đã Trần gia đối với cựu lưu nhàn nhân nhất mạch thiên đại ân tình, tự nhiên cũng chính là thiên đại nhân quả, nhưng là đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân đã gọn gàng đại đạo, không dính nhân quả, cho nên cái này Trần gia nhân quả tự nhiên cũng chỉ có thể tùy phía sau truyền nhân đến báo đáp. Kể từ đó, hắn mới sẽ ở Đào Hoa Sơn thành lập nghĩa trang chủ nhân nhất mạch, đồng thời lại đang phượng hoàng tử, con, huyệt bố trí thiên cương tinh đấu đại trận, lúc nào đại trận mai cốt, chôn xương, chi địa toàn bộ chiếm xong, lúc nào phần này nhân quả mới có thể tiêu tan giải thích.